Chương 524. Xích Cước Đại Tiên Thần chết. Hạo Thiên rung động. Chương 524. Xích Cước Đại Tiên Thần chết. Hạo Thiên rung động. Xích Cước Đại Tiên. Hắn ở trên Thiên Đỉnh vừa lập thời điểm, ngược lại là làm ra một chút tác dụng cực kỳ trọng yếu, cùng Thái Bạch Kim Tinh cùng một chỗ đều là Hạo Thiên phụ tá đắc lực. Một cái quan văn, một tên võ tướng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có thể theo thời gian trôi qua, Thiên Đỉnh tiên nhân dần dần gia tăng, nhất là Phong Thần đằng sau, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đến đằng sau, Xích Cước Đại Tiên tác dụng liền không có trọng yếu như vậy. Hắn không giống Thái Bạch Kim Tinh, có thể tại thời khắc mấu chốt thay Hạo Thiên làm một ít chuyện, đã không thể thiếu. Thân là đã từng Thiên Đình đứng thẳng đảm đương Xích Cước Đại Tiên, dần dần bắt đầu không coi là gì. Nó tác dụng hoàn toàn bị Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh thay thế a. Cho nên nói, những năm này Xích Cước Đại Tiên ở trên Thiên Đình có thể nói là không có cái gì địa vị. Tuy nói Linh Tiêu Bảo Điện phía trên, từ đầu đến cuối có vị này một vị trí, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ, Xích Cước Đại Tiên có thể nói là tương đương tùy tiện, chỉ vào Trương Bách Nhẫn cái mũi, lớn thêm trách cứ. Bộ dáng kia, liền xem như ở đây cơ cấu chuẩn thánh cũng hơi ghé mắt, có chút sợ hãi thán phục. Nhưng không thể không nói, cái này Xích Cước Đại Tiên rất có diễn thuyết năng lực, cơ hồ tại thời gian nói mấy câu bên trong, liền đem Trương Bách Nhẫn cải cách miêu tả thành tội ác cùng cực tồn tại, đưa tới công phẫn. Mà nhìn thấy càng ngày càng nhiều tiên thần giúp đỡ chính mình, Xích Cước Đại Tiên sống lưng lại không khỏi đứng thẳng lên một chút, nhìn xem một lời kia không phát Trương Bách Nhẫn, lần nữa lên tiếng nói cho nên nói, thần xin mời bệ hạ thoái vị. Tuy nói tự xưng là thần nhưng cái này Xích Cước Đại Tiên lại mũi vịnh lên trời, hoàn toàn không có đem tấm này chăm nhịn để ở trong mắt. Thậm chí, vì để cho chính mình lộ ra càng có cảm giác gáp bách một chút, hắn thậm chí còn đi về phía trước hai bước, tới gần nơi này Trương Bách Nhẫn. Dù sao hắn thấy, có Hạo Thiên bệ hạ tại, tấm này chăm nhịn tuyệt đối không làm gì được chính mình. Bốn. Thần. Mà nhìn xem cái này Xích Cước Đại Tiên một bộ mũi vịnh lên trời bộ dáng, Trương Bách Nhẫn cười nhạo một tiếng, mở miệng nói ra ngươi còn biết chính mình là thần a. Khi quân vong thượng, phải bị tội gì? Trương Bách Nhẫn thần sắc rất lạnh, nhìn về phía cái này Xích Cước Đại Tiên ánh mắt, tựa như là nhìn một người chết. Hắn mặc dù muốn tận khả năng tại nhỏ nhất phạm vi bên trong đem Thiên Đình khống chế, thế nhưng biết, giống Hạo Thiên một chút tử trung, vẫn là phải tận lực dọn dẹp sạch sẽ. Cứ như vậy, không chỉ có thể dọn sạch một chút chướng ngại, còn có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Nhất cử lưỡng tiện. Ta, ngươi. Nhìn qua Trương Bách Nhẫn ánh mắt lạnh lùng kia, Xích Cước Đại Tiên trong lòng vô ý thức run lên, không có tồn tại có một ít hoảng hốt không biết sao. Gặp cái này Xích Cước Đại Tiên run run rẩy rẩy bộ dáng, Trương Bách Nhẫn cười nhạt một tiếng, túi đầu xuống nhìn thoáng qua Xích Cước Đại Tiên, thuận miệng nói ra cái kia chấm sẽ nói cho ngươi biết. Khi quân vong thượng, tội chết. Và anh. Tại Trương Bách Nhẫn thanh âm rơi xuống một sát na, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ trên thân thể hắn bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc, khí tức kia hóa thành trường hồng. Ngay sau đó, cầu vồng kia khuấy động, như một thanh kiếm sắc bình thường, chém xuống tại Xích Cước Đại Tiên trên thân bốn. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sửng sợ, liền ngay cả Hạo Thiên trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc, có chút chưa kịp phản ứng. Chủ yếu là, không ai từng nghĩ tới, cái này Hạo Thiên vậy mà lại đột nhiên bạo khởi. Hơn nữa còn tự tiện xử trí một cái ở trên Thiên Đình cũng coi là hết sức quan trọng tiên thần. Hắn thật là đã vỏ đã mẹ không sợ rơi sao? Bốn. Lớn mật. Chỉ gặp, đối mặt loại tình huống này, Hạo Thiên giận dữ, đồng dạng xuất thủ. Ầm ầm. Chỉ gặp một đạo mênh mông khí tức từ trên thân thể hắn hiện ra đến, hướng phía Trương Bách Nhẫn oanh giết đi qua. Bất quá, không có người phát giác được chính là, Hạo Thiên động tác có như vậy một tia có chút dừng lại. Rất nhạt, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Liền xem như cùng là chuẩn thánh chân võ đại đế bọn người không có phát giác được chút nào dị dạng. Mà cũng chính bởi vì tia này nhỏ bé dừng lại, để Hạo Thiên động tác chậm một chút. Chỉ tia này chênh lệch, mới vừa rồi còn phảng phất là cái này linh tiêu trong bảo điện duy nhất nhân vật chính Xích Cước Đại Tiên, đã thành một bài thi nát, liền ngay cả nguyên thần đều không có chạy ra. Triệt để tịch diệt, bốn. Lớn mật. Đây là Hạo Thiên lần thứ hai quá khẽ, hắn lặng yên không tiếng động đem vừa rồi cái kia một sợi công kích tiêu tán, đứng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trương Bách Nhẫn, mở miệng nói ra Xích Cước Đại Tiên chính là có tiên tịch thần tiên, cho dù hắn có tội, cũng không nên như thế trừng phạt. Nếu là như vậy xuống dưới, Thiên Đình tôn nghiêm ở đâu? Xem ra ngươi xác thực không có khả năng làm tiếp cái này một cái Ngọc Hoàng Đại Đế. Hiện tại là Xích Cước Đại Tiên, vạn nhất có một ngày mà khác tiên thần cùng ngươi ý kiến không hợp, há không cũng sẽ bị ngươi tùy ý giết chết. Bốn. Vừa rồi Hạo Thiên là cố ý chậm như vậy một kia, vì chính là điều động toàn bộ Thiên Đình chúng tiên thần cảm xúc, làm cho tất cả mọi người phản đối tấm này trong nhịn. Về phân Xích Cước Đại Tiên, hắn hy sinh là đáng giá. Bởi vì Hạo Thiên nhìn thấy, khi chính mình câu nói kia rơi xuống, ở đây tất cả tiên thần sắc mặt cũng thay đổi. Xác thực như vậy. Tuy nói, đối với cái này Xích Cước Đại Tiên trong lòng bọn họ không sinh ra cái gì đồng tình cảm xúc, nhưng cũng không thể không cân nhắc an toàn của mình. A, mà đối mặt cái này Hạo Thiên chỉ trích, Trương Bách Nhẫn chỉ là ha ha cười cười, lắc lắc trên tay còn sót lại Xích Cước Đại Tiên một chút khí tức, sau đó hơi khoát khoát tay, đem hắn duy nhất tồn tại xác minh, cái kia một chút bùn máu ma diệt chấm lúc đầu, nghĩ đến các loại thiên đỉnh cải cách kết thúc, một lần nữa lấy được Ngọc Đế quyền hành. Hiện tại xem ra, đã rất không có khả năng. Đã như vậy, vậy liền không cần lại bận tâm cái gì. Đập. Thoại âm rơi xuống, Trương Bách Nhẫn bước một bước về phía trước, đối với Hạo Thiên lạnh lùng mở miệng nói Hạo Thiên, chấm cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lăn ra thiên đỉnh, hoặc là bị chấm đánh đi ra. Thứ hôm nay lên, thiên đỉnh sẽ không còn có vị trí của ngươi. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhẫn trực tiếp đưa tay, hướng phía Hạo Thiên chấn áp tới, tựa hồ muốn đem hắn kéo xuống đế vị. Bốn. Hừ. Đối mặt loại tình huống này, Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp trở tay đánh trả. Hắn thấy, tấm này chăm nhịn thực lực, cùng thân là chuẩn thánh đỉnh phong chính mình trên lệnh quá xa. Vừa rồi hắn sở dĩ có thể giết Xích Cước Đại Tiên, hoàn toàn là bởi vì chính mình đổ nước kết quả. Bây giờ lại dám cùng chính mình một trận chiến. Đơn giản người si nói ngọng. Ầm ầm. Chỉ gặp theo Hạo Thiên phản kích, hai cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, chậm rãi từ Linh Tiêu Bảo Điện phía trên phát ra. Mà liền tại cái này hai đạo khí tức va chạm sát na, mấy đạo thanh âm kinh hô quần quần, tất cả mọi người ngộp. Liền ngay cả Tử Vi Đại Đế bọn người có chút ghé mắt. Bởi vì tấm này trăm nhịn giờ phút này phát ra khí tức, vậy mà cùng Hạo Thiên không khác nhau chút nào. Chuẩn Thánh đỉnh phong. Cái này, lúc nào đột phá? Phải biết, Trương Bách Nhân từng vì Hạo Thiên một bộ tốt thi, thực lực xa yếu tại bản thể. Tuy là chuẩn thánh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lúc nào biến thành đủ để cùng Hạo Thiên đối kháng chuẩn thánh đỉnh phong? 4. Không có khả năng. Mà thân là người trong cuộc Hạo Thiên, cũng là trợn tròn mắt. Chương 525. Hai cái bệ hạ đánh nhau. Thiên binh thiên tướng mê mang. Chương 525. Hai cái bệ hạ đánh nhau. Thiên binh thiên tướng mê mang. Hạo Thiên có chút ngộng. Chính mình cái này một bộ tốt thi đến tột cùng là trình độ gì, chính hắn lại biết rõ rành rành. Chuẩn thánh trung kỳ. Đỉnh phá thiên đang mượn trợ thiên đạo khí vận tình huống dưới, có thể đến chuẩn thánh hậu kỳ đây đã là cực hạn. Dù sao tấm này trăm nhịn chẳng qua là chính mình một cái vật thay thế, chỗ nào khả năng có được quá mạnh chiến lược a. Nhưng là bây giờ, hắn có chút trợn tròn mắt. Từ cánh tay mình phía trên truyền đến cảm giác, rõ ràng nói rõ trước mắt cái này một cái Trương Bách Nhẫn có thể cùng mình phân đỉnh kháng cự. Hắn là chuẩn thánh đỉnh phong. 4. Chớ mới là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhìn xem Hạo Thiên thần sắc khẽ động bộ dáng, Trương Bách Nhẫn cười lạnh một tiếng, trực tiếp hóa ra một đạo trường hồng, đem cái này Hạo Thiên trực tiếp giật xuống tới. Chỉ gặp theo đạo kia trường hồng khuấy động, Hạo Thiên chỉ cảm thấy thân hình rung động, đi tới trong đại điện. Oeng. Sau một khắc, đấu chuyển tinh di, Trương Bách Nhẫn trực tiếp ngồi ở kia trên long ỷ, quan sát dưới đáy Hạo Thiên, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hạo Thiên, ngươi phải nhớ kỹ, mình đã không phải Ngọc Hoàng Đại Đế. Lần này, ngồi tại cái này một cái thuộc về Ngọc Đế vị trí phía trên, quan sát toàn bộ đại điện." Trương Bách Nhẫn đột nhiên cảm giác được, chính mình trước đó gặp thống khổ, hoàn toàn là đáng giá. Phải biết, phía trước không lâu thời điểm, cái kia tổ long bọn người vì có thể làm cho chính mình đột phá, có thể nói là đã dùng hết thảy biện pháp. Lại là Phượng Hoàng chân hoàn nướng, lại là bắt đầu kỳ lân lôi đình oanh, cuối cùng còn phải chịu tổ long năm đấm đồng thời, tại thân thể mình không chịu nổi thời điểm, Nguyên Phượng tiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng cho mình rót vào một tia Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh khí tức. Sau đó chính mình cái kia cơ hồ có thể nói tàn lụi thân thể cấp tốc khôi phục, sau đó tiếp tục gặp thống khổ. Có thể trên thân thống khổ dễ nói, tinh thần tra tấn nhưng căn bản khó khôi phục. Cho nên nói, đoạn thời gian đó có thể nói là Trương Bách Nhẫn cả đời này thống khổ nhất một đoạn hồi ức. Hắn thậm chí thề, mình tuyệt đối sẽ không lại tới một lần, đánh chết cũng sẽ không. Bất quá bây giờ xem ra, lúc trước cái kia một chút thống khổ, tra tấn đều là đáng giá. Chuẩn Thánh đỉnh phong. Hạo Thiên, từ hôm nay trở đi, công thủ dịch hình, 4. Cuồng vọng. Mà đối mặt loại tình huống này, Hạo Thiên cơ hồ tại trong chốc lát liền kịp phản ứng, chật quả quyết xuất thủ. Chuyện cho tới bây giờ, tình huống đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nắm trong tay. Chuẩn Thánh đỉnh phong. Nếu là chính mình lần này thật để Trương Bách Nhẫn ngồi vững vàng cái này một cái Ngọc Đế vị trí, chỉ sợ chính mình liền rốt cuộc không có cơ hội xoay người. Đến lúc đó đi mời đạo tổ đều vô dụng. Bởi vì tại đạo tổ trong lòng, hắn chỉ cần một cái khi Ngọc Hoàng Đại Đế nhân tuyển, đến chấp trưởng tam giới chúng sinh. Chỉ cần không ra nhiễu loạn, ngồi tại trên vị trí này đến tột cùng là Trương Bách Nhẫn hay là Hạo Thiên chính mình, thật đúng là không có quá lớn khác nhau. Cho nên nói, hắn lần này, hoặc là đem Trương Bách Nhẫn triệt để đánh bại, thậm chí cả đánh giết, hoặc là liền triệt để từ bỏ Ngọc Đế vị trí này. Rất quả quyết, Hạo Thiên lựa chọn người trước. Oeng. Lập tức, hai bóng người xen lẫn, tại trên đại điện bộc phát ra khí tức kinh khủng đương nhiên, vô luận là Hạo Thiên hay là Trương Bách Nhẫn, đều đang cố ý thu liễm khí tức, không muốn hủy Linh Tiêu Bảo Điện. Nhưng dù cho như thế, Linh Tiêu Bảo Điện phía trên chúng tiên thần hay là tại hai cố khí tức này giáp công phía dưới sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng có một ít không chịu nổi. Cuối cùng, hay là Tử Vi Đại Đế xuất thủ, đem toàn bộ Linh Tiêu Bảo Điện che chở đứng lên. Mà cùng lúc đó, cái kia Hạo Thiên cùng Trương Bách Nhẫn cũng đã nhận ra tình huống xung quanh, chọn rời đi đại điện một trận chiến. 4. Rất nhanh, chuẩn thánh cấp bậc dư ba chiến đấu, truyền khắp toàn bộ thiên đỉnh. Trong lúc nhất thời, vô số tầng dưới chót tiên thần nhân tâm hoảng sợ, thật sự là có chút không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhất là Thiên binh thiên tướng. Thân là thiên binh, bọn hắn tự nhiên là lấy giữ gìn thiên đình là chủ yếu chức trách, đối với loại chiến đấu cấp bậc này tuy nói không cách nào tham dự, nhưng cũng hẳn là có một ít biểu thị. Huống chi, ở trên thiên đình bản thổ kết thiên la địa vong đại trận, hiệu quả muốn so địa phương khác thật tốt hơn nhiều. Cho nên nói, những thiên binh này thiên tướng tại phát giác dị động đằng sau, cũng định muốn xuất thủ. Nhưng khi bọn hắn sắp xếp trình tề, dự định tế ra thiên la địa vong đại trận thời điểm, lại đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Hai cái. Vậy hạ. Chỉ gặp cái kia vô tận trong tầng mây, Hạo Thiên cùng Trương Bách nhận chiến tại một khối. Bởi vì hai người vốn là một thể, dung mạo tự nhiên có một ít chỗ tương tự, lại thêm thân mang đế bảo, không ít thiên binh thiên tướng đều đem bọn hắn nhận làm giống nhau như lúc người. Lúc này mới có hai cái bệ hạ xưng hô. Đương nhiên, đối với cái này một chút rõ ràng vô tri thiên binh, một chút thiên tướng rất nhanh liền biết được đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là Hạo Thiên bệ hạ cùng Trương Bách Nhẫn bệ hạ đánh nhau. Đối với bọn hắn vì cái gì đánh nhau, những ngày này sẽ không thể mà biết. Nhưng vấn đề là, hai cái người lãnh đạo trực tiếp đánh nhau, bọn hắn những thiên binh này thiên tướng, có vẻ như cũng không tốt tham dự a. Nếu không, trở về. Đang trầm mặc hồi lâu sau, một cái thiên tướng nhịn không được liếc nhìn bên cạnh một cái khác thiên tướng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói cái này. Một cái kia thiên tướng nghe nói như thế, trên mặt cũng toát ra một tia nghi hoặc, luôn cảm thấy dạng này trở về có chút không tốt. Bọn hắn thật vất vả triệu tập 100,000 thiên binh thiên tướng, cứ như vậy xám xịt trở về, vô luận hai vị kia bệ hạ ai đánh thắng, đoán chừng cũng sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt, nhưng vẫn là không quay về, vạn nhất đứng sai đội, cái này không càng hỏng bét sao? 4. Ai, cũng không biết Tháp Tháp Thiên Vương đại nhân đến tột cùng đi chỗ nào. Không khỏi, một cái thiên tướng cảm khái một tiếng, có chút buồn vô cớ, bốn. Tháp Tháp Thiên Vương, Lý Tĩnh. Thân là thiên binh thiên tướng, bọn hắn tự nhiên là có thống soái của mình, trước kia là Xích Cước Đại Tiên, hiện tại là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Thế nhưng là bọn hắn những thiên binh này thiên tướng tìm một vòng, cũng không có phát hiện hai vị này thân ảnh, không khỏi thở dài một hơi, dự định trở về. Bất kể nói thế nào, về sau bị trách phạt hành sự bất lực, dù sao cũng so đứng sai đội mạnh đi. Tuy nói bệ hạ không đến mức đem tất cả thiên binh thiên tướng cho chém giết, nhưng tìm mấy cái thiên tướng giết gà dọa khỉ một chút, vẫn là không có một tơ một hào vấn đề. Cứ như vậy, mang theo một tia kinh hãi, những thiên binh này thiên tướng đều cẩn thận từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó, bốn. Cùng lúc đó, một bên khác, Tổ Long bọn người tụ tại trong một cái đại điện, làm một chút quỳnh tương ngọc dịch, chính uống vào đâu. Đương nhiên, cái kia hai đạo mênh mông khí tức từ trên đỉnh đầu bọn họ lướt qua, lập tức dẫn tới người mấy người chú ý. Đánh nhau. Nhìn qua phía trên thiên khung kia ngay tại kịch đấu hai bóng người, Tổ Long khẽ chau mày, nhẹ giọng mở miệng nói có cần giúp một tay hay không? Có vẻ như không cần, Trương Bách nhận không rơi hạ phòng. Ân, còn có một việc, cái kia Hạo Thiên khuyển đi nơi nào? Sẽ không lại dự định chuyển Không Thiên Đình đi. 4. Tổ Long có chút trầm mặc. Dựa theo một cái kia chó thói quen, loại sự tình này thật có khả năng năm. Chương 526, Tam tộc khí tức, khiếp sợ thái thượng lão tử. Chương 526, Tam tộc khí tức, khiếp sợ thái thượng lão tử. Chỉ gặp Thiên Đình. Một bên khác, một chỗ hơi vắng vẻ trong cung điện Hạo Thiên khuyển đi nơi nào? Tổ Long hỏi thăm, sắc mặt cổ quái. Hắn nhìn xem cái kia Hạo Thiên cùng Trương Bách Nhẫn kịch đấu, một bộ bất phân thắng phụ bộ dáng, cũng không có ý định xuất thủ. Dù sao là bọn hắn Thiên Đình sự tình, tạm thời vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Về phần nếu là Trương Bách Nhẫn rơi xuống hạ phong, ha ha, bọn hắn tam tộc lại là lần đầu tiên hợp tác, đem ẩn chứa tự thân chủng tộc bản mệnh thần thông một sợi khí cơ đặt ở tấm này chăm nhịn trên thân. Trừ phi Hạo Thiên tại chỗ tiến giai thánh nhân, cũng hoặc là giống cái kia Đế Tuấn bình thường đột nhiên lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nếu không tuyệt đối không có khả năng có lật bản cơ hội. 4. Hạo Thiên quyền. Mà nghe được Tổ Long lời nói, Dương Tiễn trên mặt toát ra một tia chần chờ, trái phải nhìn quanh một chút, có chút không xác định mở miệng nói hắn mới vừa nói muốn đi đi tiểu. Sẽ không, lại đi làm công nhân bốc vác làm đi. Trước đó thời điểm, cái kia Hạo Thiên chính là Thiên Đình chỗ tể, đối với Hạo Thiên khuyển ngẫu nhiên một chút hành vi, hắn vẫn tương đối phóng túng. Thậm chí, hắn cái này khi chủ nhân có đôi khi còn có thể dính được nhờ, đạt được một chút bảo vật cùng con khỉ kia đổi sách nhìn. Kết quả hiện tại, chính mình cũng đã cùng Trương Bách Nhận đứng tại một khối, còn đi thả chó hành hung, cái này có chút không đúng. Nhưng vấn đề là, liền hiện tại cái này Hạo Thiên khuyển trạng thái, hắn cũng không quản được a. Khó đỉnh năm. Tính toán, mặc kệ hắn. Nhìn qua cái này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Dương Tiễn, biết rõ Hạo Thiên khuyển tính cách, Tổ Long nhếch miệng, chợt lại đem ánh mắt rơi vào cái kia ngay tại chiến đấu Hạo Thiên, Trương Bách Nhận trên thân, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Phượng, mở miệng nói ra lại nói, cái này một khung, cần đánh bao lâu à? 4. Hắn còn không có vận dụng lực lượng của chúng ta, đang đứng ở thế yếu. Hẳn là muốn dựa vào thực lực của mình chiến thắng Hạo Thiên. Nghe vậy, Nguyên Phượng hơi nhướng mày, chợt mở miệng nói bất quá, cũng không khả năng. Tấm này chăm nhịn tuy nói thông qua đặc huấn thực lực tăng trưởng không ít, có thể cái kia Hạo Thiên dù sao cũng là uy tín lâu năm thiên đế, thân có thiên đạo khí vận. Muốn doanh, vẫn là phải dùng lực lượng của chúng ta. Có thể dạng này, ngươi và ta thân phận, liền không còn cách nào che giấu. 4. Tại Nguyên Phượng xem ra, nếu như cái này Hạo Thiên có thể chỉ bằng vào lực lượng của mình thắng qua Hạo Thiên, tự nhiên là một kiện cực tốt sự tình. Như vậy, bọn hắn trồ gánh chịu phong hiểm liền đến gần vô hạn bằng không. Có thể rất rõ ràng, Trương Bách Nhẫn làm không được. Đương nhiên, đây cũng là một kiện cực kỳ bình thường sự tình, nếu là Trương Bách Nhẫn thật có thể thông qua bọn hắn cái này một đoạn thời gian ngắn đặc huấn liền có được đủ để chiến thắng Hạo Thiên thực lực, thế thì đến phiên bọn hắn kinh ngạc. 4. Mà cùng Nguyên Phượng suy đoán bên trong không khác nhau chút nào. Phía trên thiên cung kia, thuộc về Trương Bách Nhẫn khí tức dần dần suy yếu, chỉ gặp Hạo Thiên một tay cầm kiếm, một tay cầm kính, trên thân thể có thiên đạo khí vận gia trì, cực kỳ cường thế. Ai? Nhìn qua dạng này Hạo Thiên, Trương Bách Nhẫn thở dài một hơi, biết được chính mình tiếp tục chống lại xuống dưới, đã là thua không nghi ngờ. Không khỏi, hắn thần thức rơi vào trong thức hải của chính mình, trong đó có ba đạo khí tức, có chút dập dờn. Oanh! Sau một khắc, Trương Bách Nhẫn không do dự nữa, trực tiếp khống chế trong đó một đạo khí tức, đem nó tiếp đón được trong thân thể. Ngay sau đó, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba năm. Bắt đầu. Ngay tại Trương Bách Nhẫn vừa mới làm ra một động tác này sát na, chỗ kia tại trong tiên điện Tổ Long bọn người bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt không còn giống trước đó như vậy tùy ý, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem phía trên thiên cung kia. Nói đúng ra, là thiên đình phía trên. Cái kia vô biên vô tận trong hỗn độn. 4. Cùng lúc đó, hỗn độn Thử Tiêu cung. Bởi vì thông thiên trước đó cử động, Hồng Quân cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là nhắm mắt, ngồi tại một cái kia trên bồ đoàn, không nói một lời. Về phần Thái thượng lão tử, đồng dạng không hề rời đi Tử Tiêu cung, tùy ý tìm một chỗ, liền ngồi xếp bằng đi lên. Ân. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức. Không, không phải một cỗ, mà là dòng dã có ba cỗ khí tức này. Theo bản năng, Thái thượng hơi sững sờ, trên mặt xẹt qua vẻ không hiểu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này ba cỗ khí tức chính mình từng có một chút ấn tượng, có thể, nhưng lại không biết ở nơi nào từng có gặp nhau, đây là một kiện cực kỳ kỳ lạ sự tình. Thân là thánh nhân, Thái thượng lão tử cơ hồ có thể nói là đấng toàn năng ngoại trừ lượng kiếp bên ngoài, cái này hồng hoang mọi chuyện đều không thể gạt được hắn. Thế nhưng là đối với khí tức này rồng hán đại kiếp, ngay tại Thái thượng lão tử trong lòng xẹt qua rất nhiều suy nghĩ, có chút khó có thể tin thời điểm, Hồng Quân thanh âm chậm chậm quanh quẩn với hắn bên tai, lập tức Thái thượng ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin ngẩng đầu lên rồng hán đại kiếp. Cái kia tam tộc chi tranh, Thái thượng lão tử thần sắc có một ít hoảng hốt, bản năng nói cho hắn biết, cái kia vừa mới xuất hiện tại trong Hồng Hoang ba cô khí tức, chính là con rồng kia hắn sơ kiếp bên trong tam tộc. Ngay lúc đó Thái thượng lão tử, hay là một đoàn thanh khí, cũng không hề hoàn toàn hóa hình mà ra. Nhưng là, thời điểm đó hắn đã sinh ra ý thức. Cho nên, Thái thượng lão tử mới có thể cảm thấy cái kia ba đạo khí tức rất tinh tường, cũng không biết cái này quen thuộc đầu nguồn đến cùng đến từ phương nào bọn hắn muốn làm gì. Đang tiếp thụ sự thật này đằng sau, Thái thượng lão tử bỗng nhiên ý thức được một chút, nhịn không được mở miệng nói ra. Thái thượng có thể không tin, cái này đã rời đi Hồng Hoang không biết bao nhiêu năm tháng tam tộc tộc trưởng, bây giờ hiện lộ khí tức tại Hồng Hoang không có mục đích gì, như một người ngược lại cũng thôi. Đây chính là ba đạo khí tức, còn tại trong nháy mắt đồng thời hiện hóa. Nếu nói không phải thương lượng xong, Thái thượng vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Chỉ bất quá, hiện tại có thông thiên ở bên ngoài cùng thiên đạo đối nghịch, Thái thượng lao tử muốn đem thần thức lướt vào trong Hồng Hoang cũng làm không được, chỉ có thể cầu trợ ở đạo tổ. Thiên đình, bọn hắn muốn lật đổ Hạo Thiên thống trị. Liếc qua Thái thượng lão tử, Hồng Quân thần sắc có chút cổ quái, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo vì Trương Bách Nhẫn. A. Tại Hồng Quân thanh âm rơi xuống một sát na, Thái thượng trên mặt không khỏi lóe lên một tia nghi hoặc, có chút nghe không hiểu một câu nói kia. Cái gì gọi là Tam tộc trợ giúp Trương Bách Nhẫn lật đổ Hạo Thiên thống trị? Tam tộc tộc trưởng, Tam đại chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại một khối xuất thế, liền vì việc này. 4. Ngay tại Thái thượng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ thời điểm, một bên khác, Thiên đỉnh, Tổ Long, Nguyên Thủy, bắt đầu kỳ lân vẻ mặt nghiêm túc, đều nhìn qua cái kia trong hỗn độn, nhưng đợi hồi lâu không có động tĩnh chút nào đằng sau. Căng cứng thần sắc lúc này mới thoáng thư giãn một chút xem ra, Hồng Quân xác thực bởi vì một chút nguyên nhân, không thể xuất hiện tại trong Hồng Hoang. Tổ Long thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên mỉm cười, nhịn không được mở miệng nói xem ra, trước đó đi đại đường thật là một cái lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Phía sau có chỗ dựa chính là thoải mái. Chương 527, Thiên đình hôn chiến. Hạo Thiên bắt đầu luống cuống. Chương 527, Thiên đình hôn chiến. Hạo Thiên bắt đầu luống cuống. Trước đó, tại đi đạo quan kia thời điểm, Tổ Long mơ hồ nghe cái kia đế tuấn nói qua, tựa hồ không lâu sau đó Linh Sơn sẽ phát sinh một chút cái gì đại sự kinh thiên động địa. Đến lúc đó, chính là đạo tổ Hồng Quân đối với toàn bộ Hồng Hoang không chế thời khắc yếu đối nhất, bởi vì có người sẽ làm liên quan đạo tổ hành động. Ngay từ đầu thời điểm, Tổ Long hay là nửa tin nửa ngờ, bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấy vị kia tiền bối muốn xuất thủ dấu hiệu. Bất quá, đối với cái này một cái cơ hội ngàn năm một thở, Tổ Long thật sự là cũng không nguyện ý từ bỏ. Thế là liền có bây giờ một màn này. Nhưng là bây giờ, khi cái kia Hồng Quân thật chưa từng xuất hiện thời điểm, Tổ Long không khỏi tin Đế Tuấn lời nói hắc hắc. Sau đó, chính là chúng ta biểu diễn thời điểm. Nghĩ tới đây, Tổ Long cười hắc hắc, trên mặt nhịn không được toát ra một tia phấn chấn chi sắc. Chợt trực tiếp bóp một cái pháp quyết, cáo chi Long tộc cùng đất phủ có thể hành động. Kỳ thật, trước đó mỗi người bọn họ thả một đạo khí tức tại Trương Bách Nhận trên thân, không chỉ có là vì tăng cường thực lực của hắn, càng quan trọng hơn hay là thăm dò một chút Hồng Quân động tác. Nếu là xuất hiện ngoài ý muốn gì, bọn hắn liền có thể mau chóng trốn đi. Mà sự thật chứng minh, sự lo lắng này hoàn toàn là dư thừa. 4. Ngay tại Tổ Long dự định chính thức gây sự thời điểm, cái kia một mực ở vào thượng phong, để ép Trương Bách Nhận đánh Hạo Thiên cũng là đã nhận ra Trương Bách Nhận thể nội hiện ra tới khí tức, không khỏi hơi sửng sở, trên mặt hiện lên vẻ khó tin đây là khí tức gì. Thần sắc hắn ngu ngơ, nhìn qua cái này đột nhiên giống như là sống thêm đời thứ hai Trương Bách Nhẫn, chỉ cảm thấy một trận lạ lẫm. Tuy nói tại Trương Bách Nhẫn thành Ngọc Hoàng Đại Đế đằng sau, hắn đã triệt để cùng mình cắt đứt liên lạc, không còn là phân thân cùng bản thể quan hệ, mà là hai cái độc lập tồn tại. Mà dù sao đã từng là một người, giữa bọn hắn khí tức quá mức quen thuộc. Vậy nhất định không phải mình. Có thể đến tột cùng là cái gì đây? Oanh. Không đợi Hạo Thiên kịp phản ứng, tấm kia trăm nhịn thân thể quấn quanh lấy xanh, đỏ, trắng ba cố khí tức, trực tiếp vung lên năm đấm, liền hướng phía Hạo Thiên xuống đến. Hắn không có chí bảo, cũng không cần chí bảo. Tại cái kia Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh khí tức phía dưới, Trương Bách Nhận trên thân nhận qua bất cứ thương tổn gì, đều có thể cấp tốc khôi phục, có thể trực tiếp lấy thương đổi thương đồng thời, hắn tại huy quyền đằng sau, còn có thể mang theo lôi đỉnh chi lực. Chỉ là một quyền, liền để Hạo Thiên lui lại mấy bước, trên mặt hiện lên một tia chấn kinh. Nhưng Hạo Thiên còn chưa kịp mở miệng, liền gặp tấm này chăm nhịn từng quyền lại một lần nữa đánh đi lên. Mượn từ Tam tộc tộc trưởng lực lượng, Trương Bách Nhận thực lực bây giờ đã ẩn ẩn đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong có thể đến nơi cực hạn, vẹn vẹn so lĩnh ngộ Tuế Nguyệt pháp tắc đế tuấn cảnh giới kia kém một đường thôi. Về phần cái kia Hạo Thiên, hắn chỉ có thể coi là một cái mượn nhờ thiên đạo khí vận ngụy chuẩn thánh đỉnh phong, cùng ba thế Phật tướng so chỉ sợ đều hơi có không bằng. Bây giờ tự nhiên không thể nào là Trương Bách Nhận đối thủ, trực tiếp bị nện thương tích đầy mình, ngay cả trên thân đế bảo đều phá toái. Thử Vi đại đế, Trường Sinh đại đế, Chân Võ đại đế, các ngươi còn không xuất thủ sao? Chẳng lẽ nhìn không ra tấm này chăm nhịn trạng thái sao? Rốt cục, Hạo Thiên có chút nhịn không được, ánh mắt rơi vào phía sau mình cái kia linh tiêu bảo điện phía trên, lên tiếng phẫn nộ quát. Hắn tin tưởng, bởi vì chính mình quanh năm đến nay tích lũy, hôm nay đỉnh cực kỳ chuẩn thánh nhất định sẽ đứng tại phía bên mình. Huống chi, tấm này chăm nhịn trạng thái cực kỳ cổ quái, tựa hồ mượn một chút không nên tồn tại ở Hồng Hoang lực lượng. Mà thân là thiên đế, kiên kỵ nhất chính là mượn nhờ không thuộc về thiên đạo khí vận bên ngoài bất kỳ lực lượng nào. Bởi vì dạng này có khả năng tồn tại biến số, dễ dàng sinh ra một chút mặt trái cảm xúc. Mà thiên đế tâm tình tiêu cực, có thể sẽ lấy một sinh linh khác trạng thái hiện ra. Đến lúc đó toàn bộ Hồng Hoang, có lẽ đều muốn trải qua một trận tai nạn. Hắn lên tiếng như vậy, chính là đang nhắc nhở cái kia Tử Vi đại đế bọn người, muốn xuất thủ ngăn cản Trương Bách Nhẫn. Oanh. Quả nhiên, theo Hạo Thiên một tiếng gầm này quanh quẩn, Tử Vi đại đế bọn người trong nháy mắt động. Bọn hắn rời đi Linh Tiêu Bảo Điện, đứng tại đó trên đám mây, nhìn xem cái kia Hạo Thiên cùng Trương Bách Nhận trinh phạt địa phương, đang định xuất thủ năm. A, muốn đi qua, hay là trước cùng chúng ta đánh một chầu đi? Mà liên tại trong chớp nhoáng này, một đạo mang theo một chút nghiền ngẫm thanh âm, đột nhiên quanh quẩn tại bọn hắn bên hai. kéo dài không thôi. Bốn. Ai? Đang nghe đạo thanh âm này đằng sau, Tử Vi đại đế lông mày vô ý thức nhíu một cái, trên mặt toát ra một tia chấn kinh. Người nào có thể như thế lặng yên vô tức tiếp cận chính mình, tất nhiên là một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại. Chuẩn thánh, đỉnh phong. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu từ Tử Vi đại đế trong óc hiện hiện, vừa rồi người lên tiếng tuyệt đối là một cái chuẩn thánh đỉnh phong. Nếu không, không có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay tiếp cận chính mình. Nhưng là bây giờ, Hồng Hoang đã biết chuẩn thánh đỉnh phong, hoặc là tại Linh Sơn chinh chiến, hoặc là ngay tại Thiên Đình chinh chiến, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Hoặc là nói, Hồng Hoang làm sao có thể còn có mặt khác chuẩn thánh đỉnh phong? Đây là ở đâu đụng tới? 4. Làm sao bây giờ? Tử Vi đại đế bên cạnh, Nam Cực Trường Sinh đại đế sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm trọng, nhìn khắp bốn phía, nhưng không có nhìn thấy chút nào thân ảnh, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo chủ nhân của thanh âm kia tựa hồ không ở nơi này, thế nhưng là cũng khoảng cách ngươi ta vị trí nơi xa. Có phải hay không là một cái hãm? Ân. Coi như Trường Sinh đại đế cân nhắc đây có phải hay không là một cái bẫy thời điểm, chợt thấy cách đó không xa, có mấy đạo thân ảnh nhàn nhã cất bước, hướng phía chính mình sở tại phương hướng mà đến. Trong đó một đạo, bọn hắn rất tin tưởng, chính là Rốt Giang Khẩu Nhị Lang Thần Dương Tiễn, cũng là trước mắt Thiên Đình truy nã chủ yếu phạm nhân một trong. Đương nhiên, hắn hiện tại đối với Tử Vi đại đế bọn người tới nói, đã không phải là trọng yếu như vậy. Giờ khắc này, Tử Vi đại đế, Trường Sinh đại đế đám người ánh mắt, không hẹn mà cùng rơi vào Dương Tiễn bên cạnh ba đạo thân ảnh kia phía trên. Bọn hắn cảm nhận được ba đạo thân ảnh này phía trên phát ra khí tức kinh khủng, Tử Vi đại đế chỉ cảm thấy tâm thần một trận khuấy động, nhưng lại không muốn rơi xuống khí thế, nhịn không được mở miệng nói ra các ngươi. Ngày nữa đỉnh, đến tụt cùng muốn làm gì? 4. Sách. Nhìn qua cái này Tử Vi đại đế mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ, Tổ Long cười cười, trên mặt hiện lên một tia đạm nhiên, mở miệng nói ra cho các ngươi hai con đường, một cái thành thành thật thật đợi ở chỗ này, một cái khác là bị đánh một trận, thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Các ngươi làm sao tuyển? Tổ Long thanh âm rất ngông cuồng. Nói thật, hắn cảm thấy mấy người này cộng lại đều không đủ chính mình một cái năm đấm đánh. Suy nghĩ thêm đến Trương Bách Nhẫn có khả năng cần dùng đến bọn hắn, Tổ Long cũng không muốn lấy trực tiếp đánh chết. Bán cái kia Tân Nhiệm Ngọc Đế một cái nhân tình thôi. Hắn nhưng là một đầu nhân tình rồng đương nhiên, nếu là cái này Tử Vi đại đế không biết điều, vậy liền đừng trách hắn không khách khí. Chương 528. Kiên quyết từ tâm Tử Vi đại đế, Hạo Thiên phẫn nộ. Chương 528. Kiên quyết từ tâm Tử Vi đại đế, Hạo Thiên phẫn nộ hai lựa chọn, một cái là thành thành thật thật đợi ở chỗ này, một cái là bị đánh một trận, sau đó thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Ngay tại Tử Vi đại đế trong lòng bất an, trong óc hiện lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm, Tổ Long thanh âm nhàn nhạt kia quanh quẩn với hắn bên tai. Lập tức, Tử Vi đại đế ngây ngẩn cả người. Cũng quá mức tùy tiện. Vẹn vẹn nghe một câu nói kia, liền để Tử Vi đại đế nhíu chặt mày, bản năng cảm thấy một tia không vui. Có vẻ như từ hắn đi vào Thiên Đình đằng sau, cho tới bây giờ không người nào dám cùng hắn nói như vậy đâu. Bất quá ngay sau đó, Tử Vi đại đế liền kịp phản ứng, đối diện một người này xác thực có tùy tiện vô liếng. Chuẩn Thánh đỉnh phong. Từ vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc đến xem, Tử Vi đại đế cơ hồ có thể khẳng định, người trước mặt này thực lực tuyệt đối là Chuẩn Thánh đỉnh phong. Không, không chỉ là một mình hắn, bên cạnh hắn hai người đồng dạng làm Chuẩn Thánh đỉnh phong. Ba cái. Giờ khắc này, Tử Vi đại đế cũng không biết nên nói cái gì, đây cũng quá kinh khủng. Làm sao hiện tại Hồng Hoang, nguyên bản chỉ có lẻ tẻ mấy cái Chuẩn Thánh đỉnh phong cấp bậc tồn tại, sẽ thành đoàn xuất hiện a? Quá bất hợp lý đi. Đầu tiên là Đế Tuấn, sau đó liền 12 tổ vu, sẽ không phải Tổ Long, Nguyên Phượng Ân. Coi như Tử Vi đại đế nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên ý thức được trước mắt ba người này khí tức có như vậy từng tia quen thuộc, các ngươi là người nào? Mang theo một tia không xác định ngữ khí, Tử Vi đại đế trầm giọng mở miệng hỏi Tổ Long. Nguyên Phượng. Bắt đầu kỳ lân. Mà đối mặt cái này Tử Vi đại đế hỏi thăm, Tổ Long mấy người cũng không có chút nào chần chờ, lần lượt đem danh hiệu của mình báo ra ngoài. Ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn kiêng kỵ tại thánh nhân, nói đúng ra là kiêng kỵ Hồng Quân, nhất là Tổ Long. Bị cái kia Hồng Quân không hiểu thấu chân áp vô số tuế nguyệt đằng sau, Tổ Long đã đối với Hồng Quân sinh ra bóng ma tâm lý, tuy nói bao giờ cũng không nghĩ đến bạo đầu chó của hắn, nhưng cũng chỉ bất quá là ở trong lòng suy nghĩ một chút thôi. 4. Tổ Rồng. Nguyên Vượng. Bắt đầu kỳ lân. Nghe nói như thế, Tử Vi đại đế liên đối chân võ, Trường Sinh bọn người trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Không, không có khả năng. Theo bản năng, Tử Vi đại đế muốn phản bác, có thể lời đến quẻ miệng, nhưng lại không biết phải làm thế nào mở miệng. Bởi vì, hắn từ trước mặt ba đạo thân ảnh phía trên, đều là cảm nhận được như vực sâu bình thường khí tức. Lại thêm, trong Hồng Hoang, xác thực không có khả năng chống giống tung ra ba tôn chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc tồn tại các ngươi. Có mục đích gì? Đang trầm mặc sau một hồi lâu, Tử Vi đại đế thu liễm trên thân thể khí tức, bình tĩnh mở miệng hỏi đánh không lại. Đây là Tử Vi đại đế trong lòng lóe lên suy nghĩ. Đồng dạng, cũng là hắn chân chính từ bỏ chống lại chân chính nguyên nhân. Thành như ngay từ đầu cái này Tổ Long nói, cũng bị đánh một trận, sau đó nằm ở chỗ này, không bằng trực tiếp thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Cái này chưa chắc không phải một loại trí tuệ. Đương nhiên, cứ việc tại loại cục diện này trước mặt, Tử Vi đại đế hay là muốn biết được, cái này viễn cổ tam tộc tộc trưởng, cố ý ngày nữa đỉnh làm cái gì? Bốn. Tạo phản. Ách không. Thanh quân chắc a. Không nhìn ra được sao? Nghe vậy, Tổ Long chỉ cái kia đang cùng Hạo Thiên kịch đấu Trương Bách Nhẫn, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói chỉ bất quá, là để Ngọc Hoàng đại đế tự mình thanh quân chắc. Vấn đề không lớn. Bốn. Thanh quân chắc. Nghe nói như thế, Tử Vi đại đế khẽ miệng có chút co lại, từ khi đại đường thoát ly Thiên Đình khống chế, đồng thời có được không thua gì Thiên Đình nội tình đằng sau, hắn đã từng chú ý nhiều hơn một chút thế gian này vương triều một chút tin tức. Thì như cái này thanh quân chắc, ý nghĩa chính là thế gian đế vương bị che đậy, xuất quân tạo phản, thanh trừ quân chủ bên cạnh thân tín, gian thần. Tử Vi đại đế hay là lần đầu nghe nói, Thanh Quân chắc muốn quân vương tự mình động thủ đâu. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, ai mới là đế vương bên người định thần đâu? Hắn Tử Vi đại đế không thể cho là mình là định thần ân. Hạo Thiên thượng đế tính một cái, ai bảo hắn một mực cầm giữ Ngọc Hoàng đại đế vị trí này không nguyện ý buông tay đâu? Rõ ràng đã đem Ngọc đế vị trí nhường ra đi, nhất định là hắn. Giờ khắc này, Tử Vi đại đế đã không có chút nào gánh vác đem trách nhiệm tất cả đều đẩy tại Hạo Thiên trên thân, mà chính mình thì là du du nhìn xem cái kia hai phe quyết chiến, quyết định không xuất thủ. Dù sao hắn thấy, Trương Bách Nhẫn cùng Hạo Thiên cái nào khi Ngọc Hoàng đại đế, đối với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng quá lớn. Trước đó hắn sở dĩ muốn xuất thủ, chỉ là bởi vì quen thuộc Hạo Thiên khi Ngọc đế. Nhưng nếu là cử động như vậy khả năng đối với mình mang đến nguy hiểm, như vậy Tử Vi đại đế rất tình nguyện cải biến chính mình cái này một cái thói quen nhỏ. Đối với cái này, Chân Võ đại đế bọn người biểu thị đồng ý nhất là Chân Võ đại đế. Hắn chính là một cái nhìn đại môn, ai làm Ngọc Hoàng đại đế đối với hắn mà nói không hề khác gì nhau. Tổng không đến mức đổi một cái Ngọc Hoàng đại đế, liền ngay cả hắn cái này mở cửa lớn thay thế đi. Không thể nào, bốn. So trong dự đoán muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhìn qua cái này không có ý định làm bất luận cái gì phản kháng Tử Vi đại đế bọn người, Tổ Long trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, hắn vốn đang làm xong dự phòng cái này Tử Vi đại đế bọn người liều lĩnh tính toán ra tay đâu, cứ như vậy an tĩnh lại. Bất quá, cái này cũng quả thật làm cho Tổ Long dễ dàng rất nhiều. Hắn cứ như vậy du du nhìn xem phía trên thiên khung kia kịch chiến thân ảnh, trên mặt toát ra mỉm cười. Tựa hồ, cái kia Hạo Thiên muốn không chịu nổi đâu, bốn. Một bên khác chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên vung tay lên, đem tấm kia trăm nhịn công kích ngăn lại, theo bản năng nhìn một cái kia Lăng Tiêu bảo điện phương hướng, trên mặt không khỏi hiện lên một tia vội vàng. Làm sao còn không xuất thủ? Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng đã để cái này Tử Vi đại đế bọn người xuất hiện a. Theo lý thuyết, lấy tốc độ của bọn hắn, hẳn là đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạo Thiên có chút ngộng. Hắn thấy, cái kia Tử Vi đại đế bọn người tuyệt đối là đứng tại phía bên mình, nhìn thấy hắn rơi xuống hạ phòng, hẳn là sẽ quả quyết xuất thủ. Hẳn là bị người nào ngăn cản. Có thể cái này cũng không đúng. Cái kia Lăng Tiêu bảo điện phương hướng, cũng không có cảm nhận được chút nào linh lực ba động, cái này nói rõ cái kia Tử Vi đại đế bọn người một mực không có xuất thủ. Bốn. Không được. Chấm đến tự mình đi nhìn xem. Nhìn một cái kia càng ngày càng mạnh Trương Bách Nhẫn, Hạo Thiên tâm niệm đột một chuyện, trong óc nhanh chóng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại, tấm này trăm nhịn có vẻ như mượn một chút ghê gớm lực lượng. Lúc trước Lăng Tiêu bảo điện, thấy rõ ràng cái kia Tử Vi đại đế bọn người vì sao không xuất thủ. Thực sự không được, chỉ có thể đi địa phương kia. Thử Tiêu cung. Thời khắc này Hạo Thiên, trong óc không khỏi hiện ra một tòa ở trong hỗn độn chìm nổi, giống như vĩnh hằng bất diệt cung điện bốn. Năm đó, hắn từ nơi đó đi ra, bị đạo tổ tự mình bổ nhiệm làm Ngọc Hoàng đại đế. Cũng là cái này hồng hoang chúa tể. Như hôm nay đỉnh ra lớn như vậy nhiễu loạn, chính mình nếu là không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể đi cầu trợ ở đạo tổ. Chương 529. Kích động Hạo Thiên, đạo tổ rốt cục xuất thủ. Chương 529. Kích động Hạo Thiên, đạo tổ rốt cục xuất thủ. Linh Tiêu bảo điện. Trên không. Hạo Thiên cực tốc chạy đến, trên thân thể thuộc về chuẩn thánh khí tức không có một tơ một hào thu liễm, rơi vào cái kia Linh Tiêu bảo điện bên trong, khí tức kinh khủng đổ xuống mà ra. Hủy Thiên diệt địa. Trực tiếp để thân ở Linh Tiêu bảo điện bên trong một đám tiên thần tâm thần dập dờn, điên cuồng muốn thoát đi. Oanh. Mà khi những này tiên thần vội vàng rời đi Linh Tiêu bảo điện thời điểm, lại phát giác Hạo Thiên khí tức đột nhiên tiêu tán, ngay sau đó lại là một đạo hơi thở càng khủng bố hiện hiện, giống như trấn áp cái kia Hạo Thiên khí tức. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền gặp được Hạo Thiên bị Trương Bách Nhẫn truy sát bộ dáng, không khỏi sửng sở. Đây là có chuyện gì? Đối với cái này một cái Ngọc Hoàng Đại Đế chi tranh, ở đây cơ hồ tất cả tiên thần đều cho là Hạo Thiên tất thắng. Không nói trước Hạo Thiên thực lực, vẹn vẹn là nhiều năm kia góp nhặt thiên đạo khí vận, liền không phải Trương Bách Nhẫn có thể sánh ngang. Nhưng hiện tại xem ra, thế nào lại là Hạo Thiên bại? Vừa rồi cái kia trấn áp Linh Tiêu bảo điện khí tức, chỉ là Hạo Thiên đang đảo tẩu thời điểm, trong lúc lơ đãng toát ra tới. Cái này không thích hợp a. Hạo Thiên làm sao lại bại đâu? Bốn. Mà lại, ngay tại ngắn ngủi trần chờ đằng sau, Thiên đỉnh chúng tiên thần thấy được cách đó không xa Tử Vi đại đế, gặp hắn đối trước mắt Hạo Thiên hốt hoảng bị thua bộ dáng không thấy mảy may ngăn cản, lại là sức sở. Làm sao Tử Vi đại đế cũng không xuất thủ? Bốn. Tử Vi đại đế, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một bên khác, cái kia Hạo Thiên cũng chú ý tới cái này đứng tại chỗ không có động tác Tử Vi đại đế, nhịn không được phẫn nộ quát. Ngay tại vừa mới, hắn lại bị đánh Trương Bách Nhẫn vài quyền, triệt để đánh không lại hắn, chỉ có thể vội vàng đào tẩu. Có thể cái này Tử Vi đại đế không thấy được chính mình cũng dạng này sao? Hắn làm sao thờ ơ? Hẳn là cái này Tử Vi đại đế cũng thật muốn thay đổi hướng, thay đổi triều đại không thể. Bốn. Ta. Nghe Hạo Thiên gầm thét cùng chúng tiên thần trần chờ ánh mắt, Tử Vi đại đế trên mặt cũng toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn rất muốn nói, chính mình kỳ thật muốn xuất thủ tới, kết quả xuất hiện ba tôn chuẩn thánh đỉnh phong, bắt hắn cho dọa trở về. Mà liên tại vừa mới, mấy người kia, tự xưng Tổ Long, Nguyên Vương tồn tại lại đột nhiên biến mất. Tựa hồ không muốn để cho Hạo Thiên nhìn thấy bọn hắn, lại hoặc là, càng muốn nhìn hơn đến Hạo Thiên cái kia cuồng nộ bộ dáng. Cổ quái ác thú vị. Nhớ lại cái kia Tổ Long đám người thực lực, Tử Vi đại đế càng thiên hướng về ác thú vị. Có thể nghĩ muốn, Tử Vi đại đế vẫn là không có mở miệng, đem lời nói thật nói ra. Chủ yếu là, hắn nói ra một câu nói kia người khác tin hay không trước để ở một bên không để cập tới. Hắn sợ để cho người ta hiểu lầm, chính mình là bởi vì e ngại chuẩn thánh đỉnh phong thực lực lúc này mới quyết định không xuất thủ. Cứ việc sự thật như vậy, có thể cũng nên cho mình lưu một chút mặt mũi không phải? Bốn. Ngọc đế vị trí, năng giả cư chi, ta sẽ không can dự. Nghĩ nghĩ, Tử Vi đại đế đứng chắp tay, trong miệng chậm rãi nói ra một câu, một bộ thần bí khó lường bộ dáng. Không can dự. Nhìn qua Tử Vi đại đế một bộ đã sớm tính toán như vậy bộ dáng, Chân Võ đại đế, Trường Sinh đại đế bọn người sức sở, chợt không chút do dự nhẹ gật đầu, đồng dạng biểu hiện ra một bộ thần bí khó lường tư thế. Cùng ăn ngay nói thật, không bằng giữ lại một chút cảm giác thần bí. Huống chi, ai tới làm ngọc đế, đối với bọn hắn thật không có ảnh hưởng quá lớn, làm gì bởi vì việc này đắc tội ba cái chuẩn thánh đỉnh phong đâu. Cái này không đáng. 4. Năng giả cư chi. Nghe được cái kia Tử Vi đại đế Vân Đạm Phong khinh nói ra một câu nói như vậy, Hạo Thiên cơ hồ tức nổ tung, hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đây không lâu chính mình đi theo Tử Vi đại đế tâm sự, hắn còn biểu thị nhất định sẽ giúp đỡ chính mình. Còn có cái kia Trấn Võ, Trường Sinh bọn người, chính mình cùng ngày đế thời điểm, chưa từng có một tơ một hào thua thiệt bọn hắn. Làm sao cho tới bây giờ, cứ như vậy một câu nhàn nhạt năng giả cư chi liền đem chính mình đuổi. Chẳng lẽ, bọn hắn là nhìn thấy tấm này chăm nhịn thực lực tăng cường, không nguyện ý xuất thủ. Đương nhiên, một cái ý niệm trong đầu từ Trương Bách Nhẫn trong óc nổi lên, chợt nhịn không được quát đừng quên, Tứ Hải, Địa Phủ, thậm chí cả Thiên Đình Phong Thần bảng cùng phần lớn tiên nhân, đều nắm giữ tại chấm trong tay, chúng với chấm. Các ngươi cử động như vậy, không sợ Thiên Đình đại loạn sao? Hạo Thiên thật là không thèm đếm xỉa, trực tiếp đem Long tộc, Địa Phủ mang ra ngoài. Hắn trước đây không lâu còn có thực quyền đâu. 4. Ngao ba. Long tộc Ngao Quảng mang theo Long tộc đến đây một trận chiến. Hừ, Thập Điện Diêm Vương ở đây. Ngay tại Hạo Thiên thanh âm rơi xuống một sát na, có một đạo long âm đột nhiên quanh quẩn giữa thiên địa. Ngay sau đó, Long tộc Ngao Quảng đem người rồng đến đây, trên người bọn họ đều là hiện ra quần quần khí tức. Nhất là Ngao Quảng, vậy mà đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh. Còn có phía sau hắn Trung Long, chuẩn thánh vậy mà không chỉ một vị, mà lại không chỉ là Long tộc, còn có cái kia Thập Điện Diêm Vương. Trên người bọn họ hiện ra tới khí tức, vậy mà đều là chuẩn thánh. 4. Một màn này, ai cũng nói những ngày kia đỉnh phổ thông tiên thần, liền xem như Tử Vi đại đế, Chân Võ đại đế cấp bậc như vậy chuẩn thánh cũng trực tiếp nhìn ngây người. Chuẩn thánh, đều là chuẩn thánh. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ, lúc nào hồng hoang chuẩn thánh cấp bậc cường giả nhiều như vậy, từng cái tựa như là bán buôn bình thường, đếm đều đếm không đến. 4. Long tộc, Thập Điện Diêm Vương. Lúc này, cái kia Hạo Thiên cũng là đã nhận ra cái này Ngao Quảng, Thập Điện Diêm Vương đám người khí tức, trên mặt cũng là lóe lên một tia khó mà ngăn chặn kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng tiến giai chuẩn thánh? Chẳng lẽ là đạo tổ đã nhận ra thiên đình có biến, cố ý đem bọn hắn thực lực tăng cường đến giúp đỡ chính mình? Đương nhiên, Hạo Thiên trong óc lướt qua một cái ý niệm trong đầu, lập tức kích động lên. Đa tạ đạo tổ. Không khỏi, hắn hướng phía cái kia Hỗn Độn Tử Tiêu cung phương hướng không người một cái thật sâu, trên mặt toát ra một tia khó mà ngăn chặn vẻ kích động đúng a. Nhất định là đạo tổ đang xuất thủ. Tại Hạo Thiên trong mắt, nếu như phóng nhãn hồng hoang, có một cái sinh linh có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa tạo nên nhiều như vậy chuẩn thánh lời nói, đó nhất định là đạo tổ không thể nghi ngờ. Chứ đạo tổ, liền xem như bình thường thánh nhân cũng không có khủng bố như vậy vĩ lực. Quả nhiên đạo tổ một mực tại yên lặng quan sát lấy chính mình, thấy tình huống không ổn đột nhiên xuất thủ. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên đối với đạo tổ Hồng Quân lòng cảm kích càng thêm thâm hậu. 4. Đạo tổ. Một bên khác, gặp được cái này Hạo Thiên động tác cùng kích động bộ dáng, Tử Vi đại đế bọn người cũng là sửng sở, trong lòng theo bản năng siết chặt, sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Nếu thật là đạo tổ, vậy đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là một kiện không dung không thèm để ý đại sự. Thế nhưng là, thật là đạo tổ ở sau lưng xuất thủ sao? Nam. Nói thật ra, Tử Vi đại đế có chút không dám xác định, bởi vì hắn nghĩ đến cái kia tổ long địa phủ khó mà nói. Thế nhưng là đã có tổ long ở đây, như vậy toàn bộ long tộc không có lý do duy trì Hạo Thiên. Thậm chí, coi như Hồng Quân ở đây, cũng không thể dao động long tộc ý chí. Tổ long a. Đây chính là long tộc chân chính tồn tại chí cao vô thượng năm. Chương 530. Hạo Thiên tâm tính sập. Bên ngoài tất cả đều là địch nhân. Chương 530. Hạo Thiên tâm tính sập. Bên ngoài tất cả đều là địch nhân. Long tộc xuất hiện, còn có số tôn chuẩn thánh. Hư hư thực thực đạo tổ đang xuất thủ. Đương nhiên, cũng có thể là tổ long âm thầm bố cục. Tử Vi đại đế trong lòng yên lặng xẹt qua một ý nghĩ như vậy. Có chút không rõ rõ long tộc này lai lịch. Bất quá, tương đối mà nói, cái kia địa phủ thì là càng làm cho hắn chấn kinh. Long tộc tốt xấu có một cái tổ long, vị này khai thiên tích địa đằng sau cái thứ nhất rồng, tuyệt đối có đủ loại chỗ thần dị, để mấy cái long tộc tiến giai thành chuẩn thánh cấp bậc cường giả, chắc hẳn không phải việc khó gì bốn. Nhưng này Thập Điện Diêm Vương đâu? Bọn hắn trước đó, trừ Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương bên ngoài, có thể ngay cả Đại La Kim Tiên đều không phải là a. Mà bây giờ, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương đều là chuẩn thánh. Về phần mặt khác vài điện Diêm Vương, cũng mỗi một cái đều là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thực lực so trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nếu là trong đó không có một cái nào sinh linh đang can thiệp, Tử Vi đại đế là mọi loại không thể tin được. 4. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghĩ nghĩ, Tử Vi đại đế nhẹ nhàng lui về sau hai bước, đem chính mình thân hình nhận vào cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện trong bóng ma, yên lặng nhìn trước mắt hết thảy biến hóa, không nói gì nữa. Gặp Tử Vi đại đế như vậy, Chân Võ đại đế các loại đã sớm không có ý định tham dự lần này chính biến sinh linh, từng cái đồng dạng mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm, làm ra một bộ bảng quan bộ dáng muốn. Một màn này, tự nhiên nhìn Hạo Thiên trong lòng hiện ra một trận lửa giận. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có một tơ một hào biện pháp. Cũng may, địa phủ này, Long cung đều người đến. Giờ khắc này, Hạo Thiên trong lòng không khỏi có mấy phần đắc ý, cảm thấy đạo tổ hay là tán thành chính mình tồn tại. Nếu không ha có thể lại trợ giúp địa phủ này, Long cung đám người tăng cường thực lực, đến đây hiệp trợ chính mình. Đương nhiên, Hạo Thiên trong óc kỳ thật vẫn là có một nỗi nghi hoặc, đó chính là vì cái gì đạo tổ đều xuất thủ, không trực tiếp đem tấm này chăm nhịn trấn áp, mà là khai thác dạng này có chút quanh co phương pháp đâu. Hẳn là đạo tổ còn có một số ý nghĩ khác. Mặc kệ, nếu Long cung này, địa phủ đều người đến, chính mình cũng liền không cần thiết suy nghĩ nhiều quá. Khục. Vừa nghĩ đến đây, Hạo Thiên vội ho một tiếng, dự định đi nên đón hai nhóm người này ân. Thân là thiên đế, tự mình đi nên đón bọn hắn, Long cung này, địa phủ người, nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ vinh hạnh đi. Không khỏi, Hạo Thiên trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy bốn. Chợt, một chút dậm chân. Còn không chờ hắn mở miệng, bên hai bỗng nhiên truyền đến từng tiếng gầm thét, để Hạo Thiên trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, thần tình trên mặt một trận biến hóa. Chính mình có vẻ như hiểu lầm một chút cái gì. 4. Hạo Thiên, chịu chết đi. Hạo Thiên, ngươi đã lui vị, còn cầm giữ hôm nay đỉnh không thả. Hồng hoang nào có đạo lý như vậy. Hạo Thiên, còn không mau mau thoái vị. 4. Chỉ gặp, ngay tại Hạo Thiên lòng tràn đầy nhẹ nhõm nên đón Long tộc, địa phủ Diêm Vương thời điểm, từng tiếng gầm thét đột nhiên từ trên bầu trời quân quẩn, không chút khách khí chửi rủa lấy cái kia Hạo Thiên. Lập tức, Hạo Thiên nụ cười trên mặt triệt để cứng ở nguyên địa. Thân xác hắn có chút hoảng hốt, thậm chí tuyệt thác chính mình nghe lầm. Đám người này đang mắng chính mình. Không nên a. Địa phủ này, Long cung, vô số năm qua đều nắm giữ ở trong tay mình, cũng không có một tơ một hào phản loạn dấu hiệu. Huống chi, tấm kia chăm nhịn mới làm mấy ngày Ngọc Hoàng đại đế, có thể lôi kéo một chút thiên đình quan viên, thậm chí để Tử Vi đại đế bọn người không xuất thủ, đây đã là cực hạn bên trong mức cực hạn 4. Làm sao ngay cả Long cung, địa phủ cũng tất cả đều đứng ở Trương Bách Nhẫn phía bên kia năm. Không nghĩ tới đi. Nhìn qua cái này Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy đờ đẫn bộ dáng, Trương Bách Nhẫn cũng không đội mà xuất thủ, trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt ý cười, đối với Hạo Thiên nói ra chấm hiện tại, mới thật sự là Ngọc Hoàng đại đế. Giờ khắc này, Trương Bách Nhẫn ở sâu trong nội tâm liền một chữ, đó chính là thoải mái, quá sung sướng. Hắn hiện tại không gì sánh được may mắn, chính mình lúc đó nghe Thông Thiên nói, lựa chọn giúp ngươi cầm tới cái kia phong thần bảng đằng sau, lại quả quyết cùng Tổ Long, Hạo Thiên Huyền, Dương Tiễn bọn người xen lẫn trong một khối. Nếu không hiện tại, chính mình mới chỉ là Hạo Thiên trong tay một cái nho nhỏ khôi lỗi mà thôi, đâu có thể nào nhìn thấy cái này Hạo Thiên trợn mắt hốc mồm một màn đâu. Nếu như không phải bận tâm thân phận của mình, hiện tại Hạo Thiên đều muốn nhịn không được cất tiếng cười to. Đây quả thực là vậy hắn cả đời này, tột cùng nhất thời khắc, bốn. Ngươi, lúc nào làm đến đây hết thảy? Để Long tộc, địa phủ thần phục. Nghe tấm này chăm nhịn mang theo một tia chế rêu thanh âm, Hạo Thiên lúc này mới khó khăn lắm kịp phản ứng, trên mặt toát ra một tia kinh dị, nhìn về phía Trương Bách Nhẫn trong ánh mắt, xen lẫn một chút phức tạp cảm xúc bốn. Đây là phân thân của mình. Hạo Thiên chưa bao giờ giống hôm nay như vậy xem kỹ lấy cái này một cái chính mình đã từng tốt thi, bây giờ đã cùng chính mình hoàn toàn độc lập, bị chính mình xem như khôi lỗi bình thường Ngọc Hoàng Đại Đế. Trương Bách Nhẫn, hắn làm sao làm được? Làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem Long tộc, địa phủ đều bỏ vào trong túi? Không có khả năng a. Không nói trước địa phủ, lấy kia Long tộc kiệt ngạo trình độ, bọn hắn năm đó tiếp nhận chính mình là trời đế thời điểm, cũng không biết phế đi bao lớn công phu. Làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận tấm này chăm nhịn? Hắn có cái gì năng lực? 4. Trước đây không lâu, nhìn qua cái này Hạo Thiên một bộ tâm tính sụp đổ bộ dáng, Trương Bách Nhẫn giang tay ra, thuận miệng nói ra còn có, đó cũng không phải thần phục, chỉ là hợp tác. Quan hệ hợp tác. Nói, Trương Bách Nhẫn ánh mắt rơi vào một chỗ, đó là Tổ Long, Nguyên Phượng vị trí 5. Đúng là hợp tác. Nhìn xem Hạo Thiên cái kia có một chút ngu ngơ bộ dáng, Tổ Long không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói bổ sung một cái hiệu quả không tệ hợp tác. Giới thiệu lần nữa một chút, ta chính là Tổ Long. 4. Lúc trước, hắn sở dĩ rời đi, là lo lắng cái này Hạo Thiên còn có cái gì chuẩn bị ở sau đến lúc đó lại đem Hồng Quân gọi đến. Nhất định phải cẩn thận. Hắn Tổ Long sở dĩ năm đó bị Hồng Quân cho hố, cũng là bởi vì chính mình không đủ cẩn thận. Bây giờ đi ra, hắn tự nhiên muốn thận trọng từng bước. Cho dù là nhìn cái kia Hạo Thiên đã triệt để không có lật bàn cơ hội, trong hỗn độn còn có một tôn pháp tắc chứng đạo thánh nhân tại trấn thủ, hắn cũng muốn cẩn thận. Cẩn thận mới có thể sống sót. Mà bây giờ, hắn là nhìn ra cái kia Hạo Thiên thật tâm thái sập, hoàn toàn không có chuẩn bị ở sau. Lúc này mới lựa chọn đi tới. Sau đó, giới thiệu chính mình năm. Tổ Rồng. Nghe cái này Tổ Long tự giới thiệu, vốn là có chút ngu ngơ Hạo Thiên, lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt lại một lần nữa xẹt qua một tia khó có thể tin, nhịn không được mở miệng nói ra không có khả năng. Ngươi không phải chết tại Long Hán trong đại kiếp sao? Còn có. Đương nhiên, Hạo Thiên ánh mắt lại một lần nữa rơi vào cái kia Tổ Long bên cạnh Nguyên Phượng, bắt đầu kỳ lân trên thân, lại là khẽ giật mình. Nếu trước mắt một người này là Tổ Long lời nói, như vậy bên cạnh hắn hai người, có phải hay không Nguyên Phượng cùng bắt đầu kỳ lân? Về phần Dương Tiễn thì là bị hắn không để ý đến. Phát sinh chuyện lớn như vậy, cái nào chú ý phải xem Dương Tiễn. Chương 531. Lần nữa khôi phục lòng tin Hạo Thiên. Nho nhỏ Dương Tiễn, liền cái này. Chương 531. Lần nữa khôi phục lòng tin Hạo Thiên. Nho nhỏ Dương Tiễn, liền cái này. Dương Tiễn bị Hạo Thiên không để ý đến. Hắn hiện tại rất loạn, thật rất loạn, đã có một loại trước mắt hết thảy đều cảm giác không chân thật. Hắn một hơi hấp thu quá nhiều tin tức, thậm chí cảm thấy đến đầu óc có chút nợ Tổ Long, Nguyên Vương, bắt đầu kỳ lân. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, chậm rãi đem những người kia thân phận nói đi ra, đã không biết nên nói cái gì nói để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Rất phức tạp, thậm chí có chút không biết làm sao. 4. Ách, còn có ta đây. Nghe cái kia Hạo Thiên tự lẩm bẩm, Dương Tiễn đầu tiên là sững sờ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ, lại là bái sư, lại là học nghệ. Hiện tại bỏ ra cái giá cực lớn, thật vất vả tiến giai chuẩn thánh, tuy nói chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng có thanh kia lão sư Đế Tuấn ban cho lời bữa, chắc hẳn cùng cái này Hạo Thiên một trận chiến hẳn không phải là vấn đề. Chuẩn thánh. Phải biết, lúc trước Tổ Long, Nguyên Vương bọn người cho Trương Bách Nhẫn đặc huấn thời điểm, vì tăng cường thực lực của mình, Dương Tiễn cũng tham dự một chút, đây tuyệt đối là một cái đủ để ký ức cả đời tai nạn. Thế nhưng là, thực lực tăng lên đồng dạng nhanh chóng. Hắn vì cùng Hạo Thiên chính diện một trận chiến, đến báo phụ mẫu thủ, kết quả thật đến cái này Hạo Thiên trước mặt, hắn cũng dám không nhìn chính mình. Dương Tiễn có chút khó mà tiếp nhận. 4. Oen. Sau một khắc, trên thân thể hắn tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, trực tiếp cầm đũa đầu, đứng ở Hạo Thiên trước mặt, lạnh lùng mở miệng nói: "Hạo Thiên, ngươi còn không có quên ta đi?" Hắn nhịn không được, hôm nay nhất định phải cùng Hạo Thiên làm một cái kết thúc. Mà nhìn thấy một màn này, cái kia đã sớm biết cái này Dương Tiễn, Hạo Thiên mâu thuẫn Trương Bách Nhẫn, yên lặng đứng ở một bên, nhường ra chiến trường. Hắn ngày nữa định mục đích chính yếu nhất, chính là chân chính đoạt lại chính mình Ngọc Hoàng Đại Đế quyền hành, thuận tiện lập uy, về phần cùng Hạo Thiên đánh nhau. Thứ này, Trương Bách Nhẫn không có hứng thú. Mà bây giờ, mục đích của mình đã cơ bản đã đạt thành, tự nhiên vui bán một cái thuận nước dong thuyền cho Dương Tiễn năm. Dương Tiễn, nhìn qua Dương Tiễn đột nhiên đứng ở trước mặt mình, trên thân thể tản mát ra chuẩn thánh sơ kỳ khí cơ, Hạo Thiên đầu tiên là sững sờ, chợt hoàn toàn không có để ý lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói chấm đương nhiên nhớ kỹ, tên tiểu tạp chủng kia mà thôi. Lúc trước không có giết ngươi, thật là chấm cả đời này lớn nhất sai lầm. Ân, hẳn là đưa ngươi, đã mẫu thân ngươi, liên đối muội muội. Còn có, đầu kia chó, nhất là đầu kia chó. Một tên cũng không để lại, tất cả đều giết. Chấm hay là quá nhân từ đâu? 4. Một bên dùng lời nói kích thích Dương Tiễn, Hạo Thiên ánh mắt chẳng những quét mắt bốn phía, trong lòng có chút trầm xuống. Hắn biết được, bản thân vào một khắc này đã không có mảy may thủ thắng khả năng. Thử Vi đại đế bọn người yên lặng theo dõi kỳ biến. Trương Bách Nhẫn xác nhận là địch nhân, thực lực vẫn còn so sánh chính mình mạnh. Kia Long tộc, địa phủ Diêm Vương, tuy nói tại chuẩn thánh cảnh giới bên trong, cũng không tính quá mức kinh khủng cường giả, nhưng cũng đủ để đối với hiện tại chính mình tạo thành một chút uy hiếp. Còn có, càng làm cho Hạo Thiên để ý, hay là cái kia tổ long ba người đối với cái này tổ long thực lực, Hạo Thiên cảm thấy, cho dù là chính mình thời kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi còn là Nguyên Vương, bắt đầu kỳ lân. Bọn hắn từng cái đều là chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên đột nhiên có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn thậm chí đã tuyệt vọng. Tứ phía đều là địch. Đó căn bản không chỗ có thể trốn a. 4. Ngươi cùng ta chính diện một trận chiến, có thể sinh qua ta, liền mặc cho ngươi rời đi. Lúc này, cái kia Dương Tiễn thanh âm tại Hạo Thiên bên tai quanh quẩn, để lúc đầu có chút tuyệt vọng hắn lập tức sững sờ, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia kinh hỉ, chợt lạnh lùng mở miệng nói ra chuyện này là thật. Ngay tại vừa rồi, Hạo Thiên thậm chí còn dự định trực tiếp xuất thủ đem cái kia Dương Tiễn bắt, dùng cái này làm áp chế, để cho mình rời đi. Bất quá, hắn không quá xác định Dương Tiễn tại những người này trong lòng địa vị, cho nên nói, cho tới nay đều theo binh bất động. Mà bây giờ, cái này Dương Tiễn vậy mà nói ra những lời này, chẳng lẽ hắn cảm thấy, chỉ dựa vào thực lực của mình, vậy mà có thể thắng qua chính mình sao? Cái này sao có thể a? 4. Tự nhiên coi là thật. Gặp cái này Hạo Thiên một bộ không xác định bộ dáng, Dương Tiễn nhẹ gật đầu, chậm chỉ cái kia tổ long, Trương Bách Nhẫn bọn người, trầm giọng mở miệng nói bọn hắn có thể làm chứng. Ngươi nếu là thắng qua ta, liền có thể rời đi, tuyệt đối không có những người khác ngăn cản. 4. Sớm tại vừa rồi, Dương Tiễn đã cùng tổ long bọn hắn thương nghị qua chuyện này. Mà đối với cái này, tổ long cũng không phản đối. 4. Không sai. Chỉ gặp, tại Dương Tiễn thanh âm rơi xuống một sát na, tổ long nhẹ gật đầu, chỉ cái kia Dương Tiễn đã Hạo Thiên, trầm giọng mở miệng nói chỉ cần có thể thắng, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại ra tay. 4. Tốt. Một lời đã định. Nghe được tổ long thanh âm, cái kia Hạo Thiên giống như là sợ hắn đổi ý bình thường, trực tiếp gật đầu, trầm giọng mở miệng nói nếu người nào đổi ý, thần hồn giáng tới cửu u, không được luân hồi. Dưới tình thế cấp bách, Hạo Thiên thậm chí đem lời thề loại vật này rời ra ngoài đến. Phải biết, ở đây chúng sinh phần lớn đều là chuẩn thánh, thần hồn giáng tới cựu châu loại sự tình này, đối với bọn hắn tới nói cơ hồ không có ảnh hưởng chút nào. Bất quá, cái này cũng mặt bên xác nhận, hiện tại Hạo Thiên là thật có chút luống cuống đều có chút không lựa lời nói. 4. Tốt. Đối với loại tình huống này, Tổ Long tự nhiên không có lòng dạ thanh thản xoắn xuýt cái gì, thuận miệng đáp ứng xuống. Dù sao hắn thấy, hiện tại Hạo Thiên đã bản thân bị trọng thương, hẳn không phải là Dương Tiễn đối thủ. Thanh kia lơi bữa, thế nhưng là rất khủng bố. Nghĩ đến trước đó, chính mình cùng cái này Dương Tiễn ngẫu nhiên luận bàn, xuất phát từ tò mò, để cái kia Dương Tiễn dùng ra lưỡi búa thời điểm, Tổ Long trên mặt bỗng nhiên toát ra một tia cười trên nỗi đau của người khác thân xác. Hắn bỗng nhiên có chút đồng tình lên cái này Hạo Thiên tới. Hiện tại giờ khắc này, nếu là hắn liều mạng một trận chiến, thiêu đốt thần hồn lời nói, có lẽ hay là có khả năng đào tẩu. Nhiều lắm là đánh đổi một số thứ mà thôi. Nhưng nếu là cùng cái này Dương Tiễn một trận chiến, nhất là bị lưỡi búa phách lên mấy lần, chỉ sợ thật sự có khả năng viết gì chúc ở đây rồi. 4. Hừ. Mà đổi thành một bên, khi lấy được Tổ Long lời hứa đằng sau, Hạo Thiên rõ ràng bình tĩnh nhiều lắm, hắn đầu tiên là nhàn nhạt liếc qua cái kia Dương Tiễn, chỉ là ở trên người hắn dừng lại một lát, về phần lưỡi búa kia càng là liền nhìn một chút đều không có nhìn, nhẹ giọng mở miệng nói như vậy, bắt đầu. Chấm để cho ngươi động thủ trước. Quả thật, bản năng nói cho Hạo Thiên, trước mắt cái này Dương Tiễn đề nghị cùng chính mình chính diện một trận chiến, hẳn là cất giấu một chút cái gì chính mình không biết nội tình. Thế nhưng là hắn không quan tâm. Chuẩn thánh sơ kỳ cùng chuẩn thánh đỉnh phong, giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Cứ việc hiện tại chính mình có chút thụ thương, thế nhưng không phải cái này Dương Tiễn có thể sánh ngang. Có lẽ cái này Dương Tiễn thật báo thù sốt ruột, ngược lại để chính mình có một tia sinh cơ năm. Chương 532. Dương Tiễn một búa rơi xuống. Thái thượng lão tử bắt đầu luống cuống. Chương 532. Dương Tiễn một búa rơi xuống. Thái thượng lão tử bắt đầu luống cuống a. Nghĩ thông suốt đây hết thảy đằng sau, Hạo Thiên lại một lần nữa khôi phục vân đạm phong khinh bộ dáng, thậm chí đã bắt đầu ra hiệu cái này Dương Tiễn có thể bắt đầu, thậm chí để hắn động thủ trước đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nhìn qua cái này rõ ràng không có đem chính mình để ở trong mắt Hạo Thiên, Dương Tiễn trên mặt bỗng nhiên toát ra một tia nụ cười cổ quái. Chợt hắn nắm thật chặt nắm tay bên trong thanh kia lơi búa, sau đó không chút do dự liền quất tới âm ầm. Chỉ một thoáng, vô tận âm bạo tràn ngập tại toàn bộ ở trong thiên đỉnh. Không, đây không phải là âm bạo, mà là pháp tắc giao thoa, sinh ra thanh âm. Giờ khắc này, nghe cái kia từng đạo tiếng oanh minh, sớm đã trốn đi Tử Vi đại đế trên mặt không khỏi toát ra một tia may mắn, có chút sống sót sau hai nạn nhẹ giọng lẩm bẩm đạo lực lượng thật kinh khủng. Cái này Dương Tiễn, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Thanh kia lôi búa, sợ tương đương với tiên tiên chí bảo đi. Pháp tắc. Ngay tại vừa rồi một sát na kia, Tử Vi đại đế từ thanh kia lôi búa phía trên, cảm nhận được một tia pháp tắc khí tức dập dờn. Cái này khiến Tử Vi đại đế vừa định muốn thò đầu ra quan sát trận chiến này tâm tư triệt để bóc tắt. Hắn liền thành thành thật thật đợi tại trong bóng ma, sợ bị người phát hiện chính mình trốn ở chính mình. Quá kinh khủng. Tử Vi đại đế vô luận như thế nào cũng không có ý thức được, vốn là dạng này một cái nhìn như dâu ria việc nhỏ, chỉ là giúp cái kia Hạo Thiên trấn ép Trương Bách Nhẫn mà thôi. Vậy mà liên lụy ra nhiều như vậy tồn tại, bốn. A. Mà liên tại Dương Tiễn tế ra thành kia lưới búa sát na, vĩnh hằng không ngã Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ Hồng Quân ngồi tại trên bồ đoàn, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua cái kia không giới hạn hỗn độn rơi vào ngày đó đỉnh chi bên trên. Nói đúng ra, là Dương Tiễn cầm thanh kia lưới búa phía trên, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái kia lại đường, sắp thực cần giấu đi một chút không muốn người biết tồn tại. Trầm mặc sau một lát, Hồng Quân thoáng thôi diễn, liền biết được trong khoảng thời gian này cái này Dương Tiễn một mực gần thân nơi nào đại đường. Lại thêm, nhân tộc này khí vận biến hóa, địa phủ biến hóa, thậm chí cả Long Cung, đi về phía tây, thông thiên bốn. Tựa hồ bọn hắn rời bỏ nguyên bản quy tích, bắt đầu phát sinh biến hóa, đều cùng một chỗ có quan hệ. Đó chính là đại đường. Mà để Hồng Quân thật sự xác định chút điểm này, chính là mình vô luận như thế nào thôi diễn, cũng không thể biết được đại đường đến tuột cùng chuyện gì xảy ra bốn. Tựa như là một cái mê vụ bình thường, khó mà nhìn trộm nó mảy may. Đại đường. Gặp đạo tổ Hồng Quân lại đề cập đại đường cái tên này, thái thượng trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra một tia chần chờ, hắn nhớ ký tại trước đây không lâu, đạo tổ đã đang nói địa phương này. Bây giờ lại sách. Cái chỗ kia, thật ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật sao? Bốn. Thái thượng, ngươi thay bản tọa làm một chuyện. Ngay tại thái thượng lão tử có chút suy nghĩ lung tung thời điểm, bên hai của hắn đột nhiên hiện ra đạo tổ Hồng Quân cái kia hơi có một chút thanh âm giản mùa, lập tức để thái sinh tinh thần chấn động, không chần chờ chút nào, trực tiếp gật đầu nói ra còn xin lão sư phân phó. Hắn tới này Tử Tiêu cung, chính là muốn đánh tra rõ ràng ảnh hưởng cái này Hồng Hoang vận hành bình thường chân tướng. Bây giờ gặp đạo tổ hạ lệnh, tự nhiên không dám không theo. Ân. Thấy thế, Hồng Quân không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt toát ra vẻ hài lòng, nhẹ giọng mở miệng nói bản tọa cho ngươi đi một chuyến đại đường, đem ảnh hưởng này Hồng Hoang biến số tìm ra. Nếu như bản tọa không có nghĩ sai lời nói, hẳn là một đạo nhân. Đạo nhân tuổi trẻ. Đó là hết thảy biến số đầu nguồn. Trước đó, tiến đến mất tiếp dẫn chuẩn đề thời điểm, Hồng Quân đã từng tự mình đi cái kia đại đường một lần, thế nhưng là cũng không có phát giác được một tơ một hào dị dạng. Thậm chí, còn tưởng rằng cái kia tiếp dẫn chuẩn đề trong miệng đạo nhân là thông thiên giả trang. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là chính mình không để ý đến mấu chốt nhất một vấn đề. Lấy thông thiên thực lực bây giờ, cố nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bại tiếp dẫn chuẩn đề. Nhưng muốn phong ấn lại bọn hắn thiên đạo đạo quả, đặt tới để cho mình đều không thể giải khai trình độ, vậy thì có chút bất khả tư nghị. Hoặc là chính là cái này thông thiên một mực tại dấu rốt, thực lực kỳ thật đã vượt xa chính mình. Hoặc là chính là phong ấn kia tiếp dẫn chuẩn đề sinh linh, một người khác hoàn toàn. Mà bây giờ, từ cái kia thông thiên biểu hiện đến xem, một người khác hoàn toàn khả năng to lớn vô cùng. Bốn. Cái gì? Đi đại đường. Đang nghe rõ Sở Hồng Quân mệnh lệnh đằng sau, thái thượng lao tử trên mặt hiện lên một tia hiếm thấy kinh ngạc, tuy nói hắn không biết được cái này đại đường hiện tại đến tột cùng tồn tại cái gì, có thể liền nói tổ đều nói rồi hết thể biến số đầu nguồn tại đại đường 4. Chính mình đi, đây không phải muốn chết sao? Mà lại, hắn không có nhớ lầm, tại trước đây không lâu, đạo này tổ trả lại cho mình nói một chút cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề kinh lịch. Bị phong ấn thánh nhân đạo quả, sau đó kéo đi mỏ than đào than đá. Còn phải bị người quản chế. Đây chỉ là ngẫm lại, đều để thái thượng lao tử có chút không rét mà run. Hắn đường đường tam thanh một trong, muốn để hắn đi đào than đá, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Cho nên nói, đương đạo tổ đưa ra yêu cầu này thời điểm, thái thượng lao tử bản năng muốn cự tuyệt. Hắn chỉ là đến hỏi thăm tình huống, cũng không phải đến nhận lấy cái chết. Bốn. Không ngại, ta sẽ lấy một tia ý thức kèm ở trên người ngươi, như gặp nguy hiểm gì, có thể mang ngươi rời đi. Chắc hẳn, một cái kia biến số còn không có chiến thắng thiên đạo khả năng. Nếu không, liền không đến mức một mực tại Hồng Hoang ẩn nút, chỉ dựa vào nhiễu loạn Hồng Hoang quy tích, đặt thành mục đích của mình. Nhìn thấy cái này thái thượng lao tử một mặt hốt hoảng bộ dáng, Hồng Quân lắc đầu, nhẹ giọng trấn an nói chuyến này tuy có nguy hiểm, nhưng cũng không chết cục. Bốn. Cái này, nghe Hồng Quân phân tích, thái thượng lao tử trên mặt cũng không khỏi đến lóe lên một tia chần chờ. Tuy nói, bản năng nói với chính mình, chuyện này cực kỳ nguy hiểm, không thể tiến đến. Khả đạo tổ nói lời cũng có đạo lý. Nếu là một cái kia đại đường phía sau biến số coi là thật cường đại như vậy, còn lén lén lút lút tại Hồng Hoang lưu đồ nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết tới Tử Tiêu cùng, lấy thiên đạo thay thế không được sao? Chỉ cần trấn áp thiên đạo, toàn bộ Hồng Hoang há không đều là một mình hắn nói tính toán. Làm gì phức tạp như vậy đâu? Bốn. Có thể. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, thái thượng ánh mắt lấp lóe, nặng nề nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng, lại nhịn không được mở miệng hỏi, nhưng là bây giờ, đệ tử phải làm thế nào rời đi Tử Tiêu cung đâu? Hắn nhưng không có quên, tại cái này Tử Tiêu cung bên ngoài, cái kia thông thiên có thể một mực canh giữ ở nơi đó đâu? Ngay cả thiên đạo ý thức đều ra không được, huống chi chính mình. Còn có chính là, thái thượng lao tử cũng có một chút sợ, vạn nhất chính mình đi ra, cái này thông thiên một kiếm chặt xuống phải làm thế nào? Nhớ ngày đó cái kia phong thần một trận chiến, chính mình tuy nói không có ra tay gắt, nhưng cũng là đánh cái này thông thiên một trận. Khó tránh khỏi gia hỏa này không mang thủ đến lúc đó cho mình một kiếm, vậy liền thật không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Chương 533. Thái thượng tiến về đại đường. Thông thiên đồng tỉnh. Chương 533. Thái thượng tiến về đại đường. Thông thiên đồng tỉnh. Thái thượng lao tử có chút khẩn trương đi đại đường, đã cực kỳ mạo hiểm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cùng đi đại đường đoạn đường này khả năng gặp phải nguy hiểm so sánh, cái kia đại đường có vẻ như cũng không có đáng sợ như vậy năm. Nhớ ngày đó, cái kia phong thần trong trận chiến ấy, trừ một cái đánh xì dầu nữ hoa bên ngoài, tiếp dẫn, chuẩn đề, nguyên thủy liên đối hắn đều tham dự. Bởi vì hiện tại nữ hoa tiếp tục ở trong hỗn độn bế quan, căn bản không hỏi hồng hoàng sự vụ. Liên đối yêu hoàng hiện thân, nàng đều không có chút nào hiểu động tĩnh. Thái thượng cảm thấy, cái kia thông thiên tìm nàng báo thủ tỷ lệ không lớn. Thế nhưng là, lúc trước cái kia vạn tiên trận bên trong, thế nhưng là hắn cùng phương Tây hai thánh cộng thêm nguyên thủy một khối liên thủ, đem cái kia thông thiên đánh bại. Hiện tại cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề không cần nhiều lời, thảm không có khả năng lại thảm rồi. Nguyên thủy gần nhất cũng quá sức, chỉ còn lại một mình hắn. Thái thượng thật đúng là có chút sợ cái này thông thiên sẽ cho chính mình đến truy cập. Liên một chút cũng chịu không được a. 4. Nghe cái này thái thượng lời của lão tử, Hồng Quân trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, chỉ chính mình, trầm giọng nói ra thông thiên cùng bản tọa chống đỡ. Bản tọa không cách nào rời đi. Thông thiên cũng không thể tùy ý xuất thủ. Nếu không, tất nhiên sẽ có một phương lộ ra sơ hở. Ngươi đại khái có thể rời đi, thông thiên sẽ không đối với ngươi như thế nào. Giờ khắc này, Hồng Quân cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này thái thượng lão tử dù sao cũng là chính mình đại đệ tử, hơn nữa còn là cái kia thông thiên huynh trưởng. Làm sao sợ thông thiên sợ đến nước này đâu? Thậm chí, liền ngay cả mình vừa rồi để hắn đi đại đường thời điểm, đều không có cái phản ứng này lớn bậy. Sẽ không xuất thủ. Nghe Hồng Quân lời nói, thái thượng trên mặt hiện ra một tia chần chờ, có chút không dám xác định. Nhưng nghĩ nghĩ, đạo này tổ Hồng Quân có vẻ như không có lý do gì lừa gạt chính mình cái kia. Đệ tử đi. Nghĩ tới đây, thái thượng lao tử cắn răng, đối với Hồng Quân một chút chắp tay, chợt trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang lướt đi Tử Tiêu cung năm. Mà khi đi ngang qua thông thiên thời điểm, thái thượng lao tử có thể nói là cực kỳ khẩn trương, sợ lúc nào có một kiếm rơi xuống, để cho mình né tránh không kịp. Bất quá, để quá để tâm bên trong thoáng có chút vui mừng là, cái này thông thiên cũng không có ngăn cản chính mình rời đi, chỉ bất quá nhìn xem chính mình rời đi thân ảnh, trên mặt toát ra một cái cực kỳ nét mặt cổ quái. Hẳn là, hắn biết mình muốn đi đại đường, nhưng lại bởi vì đạo tổ hạn chế, cho nên nói, muốn ngăn cản lại không thể ngăn cản. Thái thượng cũng không giấu giếm chính mình hành vi, bởi vì không cần thiết. Thân là thánh nhân, tại không liên quan đến lượng kiếp tình huống dưới, cái này thông thiên chỉ cần thoáng thôi diễn, liền biết được chính mình động tĩnh. Bây giờ nhìn thấy cái này thông thiên trên mặt toát ra vẻ cổ quái, thái thượng trong óc tự nhiên sẽ qua, cái này thông thiên biết được chính mình mục đích đằng sau, cái kia hơi có mấy phần không cam lòng bộ dáng. Xác thực, tự mình biết hiểu thuyết minh đầu nguồn, chắc hẳn cái này thông thiên cũng cực kỳ khẩn trương đi. Như vậy xem ra, cái này thông thiên tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Nghĩ đến nơi này, thái thượng lao tử trên mặt không khỏi xẹt qua một tia vẻ nhẹ nhàng, trực tiếp vượt qua hỗn độn, khoan thai hướng phía cái kia đại đường phương hướng lao đi năm. Ai? Một bên khác, nhìn xem cái này thái thượng lao tử rời đi bộ dáng, thông thiên đang trầm mặc sau một lát, không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm một câu hy vọng Diệp Vân tiền bối, tay thiện nghệ bên dưới lưu tình đi. Ai? Đi nơi nào không tốt đâu. Làm sao nhất định phải đi đại đường muốn? Có thể tưởng tượng, nếu là cái này thái thượng đi đại đường đằng sau có chút làm loạn cử động, tuyệt đối sẽ dẫn tới Diệp Vân xuất thủ. Không khỏi, thông thiên trong óc đã hiện ra cái này thái thượng lao tử tại mỏ than đào than đá dáng vẻ ân. Có chút thảm. Bất quá không biết tại sao, thông thiên trong lòng ngược lại là cực kỳ muốn chân chính nhìn thấy một màn kia. Nhất định cực kỳ thú vị. 4. Ngay tại thái thượng lao tử mang theo đạo tổ Hồng Quân mệnh lệnh, vượt qua không giới hạn hỗn độn, khoan thai hướng phía cái kia đại đường phương hướng lao đi thời điểm. Cùng lúc đó, một bên khác, Thiên đỉnh, chỉ gặp Dương Tiễn một búa đánh xuống, trực tiếp dẫn động lực lượng pháp tắc, cái này trực tiếp đem Hạo Thiên cho bổ ngộng. Ta là ai? Ta ở đâu? Tại sao có thể có lực lượng pháp tắc xuất hiện? Thời khắc này Hạo Thiên, não hải trống rỗng, thậm chí có chút không biết hẳn là làm sao chống cự. Ầm ầm. Mà liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, Hạo Thiên bản năng cầu sinh trong nháy mắt bị kích phát đi ra, đồng nhiên đem cái kia Hạo Thiên kính ngăn tại trước mặt, vô ưu được món này chí bảo phá toái, thân hình lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy còn muốn chạy. Nhìn thấy một màn này, Dương Tiễn trong đôi mắt hiện ra một vòng sắc ý, lạnh lùng mở miệng nói nạp mạng đi. Oen. Không chần chờ chút nào, Dương Tiễn cầm trong tay một thanh lưỡi búa, trực tiếp đuổi theo năm. Rất nhanh, phía trên thiên khung kia, hai bóng người nhanh như tên bắn mà vượt qua. Một cái là Hạo Thiên, tại mệt mỏi. Phía sau hắn Dương Tiễn theo đuổi không bỏ, không có chút nào lưu tình ý tứ. Cái này khiến Hạo Thiên trong lòng tràn đầy bị khuất, phẫn uất. Trước đó cùng Trương Bách Nhẫn một trận chiến, tốt xấu đó cũng là chuẩn thánh hậu kỳ tiếp cận chuẩn thánh đỉnh phong, cùng chính mình không sai biệt lắm xem như một cái cấp độ phía trên bốn. Huống chi, trận chiến kia nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chính mình là thắng. Là tấm này chăm nhịn không nói võ đức, trực tiếp vận dụng một chút thủ đoạn khác, lúc này mới áp chế qua chính mình. Nhưng cái này Dương Tiễn, Hạo Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày chính mình sẽ bị cái này Dương Tiễn truy sát. Phải biết, cái này Dương Tiễn tại Hạo Thiên trong mắt, từ đầu đến cuối đều là một con kiến hôi. Chút điểm này, từ hắn xuất sinh một khắc kia trở đi, đã chính là đã chú định. Về sau, cái này Dương Tiễn bái nhập xiển giáo, được một chút chính thống phương pháp tu luyện. Cái này khiến Hạo Thiên đối với hắn tuy nói hơi có một chút đổi mới, nhưng tương tự cũng không có để ở trong lòng. Lại đằng sau, chính là Dương Thiền bổ ra Đào Sơn, cứu ra Giao Cơ, chính mình hạ lệnh truy sát Dương Tiễn một nhà. Tuy nói một mực không có tìm được bọn hắn, nhưng đối với Hạo Thiên tới nói, một mực tại lấy một loại mèo đùa giỡn chuột tâm thái đối đãi cái này Dương Tiễn. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại bị hắn truy sát. Thanh kia lưỡi búa, nghĩ đến vừa rồi lưỡi búa kia phía trên phát ra lực lượng pháp tắc, Hạo Thiên trong lòng liền run sợ một hồi, hắn thậm chí cảm thấy đến coi như mình tại tuột cùng nhất thời điểm, đều không nhất định có thể chống đỡ một thanh này lưỡi búa bốn. Bây giờ tại trải qua cùng Trương Bách Nhẫn đánh một trận xong, thì càng đừng nói nữa. Không được, chẳng phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nhìn thoáng qua sau lưng Dương Tiễn, nhưng không có phát hiện tổ long bọn người truy kích vết tích, Hạo Thiên đôi mắt nguy nga lóe lên, trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tuy nói mình bây giờ rời đi, liền xem như chân chính cho Trương Bách nhận thoái vị, về sau muốn lại đoạt lại thiên đỉnh, cơ hội là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Thậm chí nếu không có ngoại lực can thiệp, không thể nào làm được. Nhưng một cái thiên đế vị trí cùng mình tính mệnh so sánh, Hạo Thiên hay là tại trong nháy mắt làm ra lựa chọn bốn. Rời đi trước, chạy trốn tới trong hỗn độn, cầu đạo tổ vì chính mình chủ trì một cái công đạo sáu. Chương 534. Hạo Thiên đào tẩu, chỉ còn một chút hy vọng sống. Chương 534, Hạo Thiên đào tẩu, chỉ còn một chút hy vọng sống muốn lưu lại cái này Hạo Thiên sao? Ngay tại Hạo Thiên muốn trốn chạy thời điểm, vậy lưu tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài Thủy Kỳ Lân cũng là nhìn ra tính toán của hắn, trầm mặc sau một lát, bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào cái kia hỗn độn phương hướng, mở miệng yếu ớt đạo ta có thể hạ xuống một chút lôi đỉnh, ngăn cản hắn rời đi. Nói, Thủy Kỳ Lân trên thân thể mơ hồ có một tia lôi điện chạy xuôi, tựa hồ chỉ cần hắn nhẹ nhàng đưa tay, cái kia lôi điện liền có thể lấy một loại bình thường sinh linh khó có thể tưởng tượng tốc độ, trực tiếp rơi vào cái kia Hạo Thiên bên cạnh. Đến lúc đó, muốn vạch phá không gian đạp hướng hỗn độn, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Bốn. Không cần. Nghe vậy, Tổ Long đang trầm mặc sau một lát, khẽ khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra hiện tại còn không nắm chắc được, cái kia Hồng Quân sẽ có hay không có hậu thủ gì, dù sao mục đích đã đạt đến. Huống chi, việc nhà của bọn họ sự tình, chúng ta cũng không cần nhúng vào. Lưỡi búa kia, không không tầm thường. Hạo Thiên cho dù có tâm yếu đào tẩu, cũng muốn bỏ ra một chút cái giá không nhỏ bốn. Hồng Quân, phóng nhãn hồng hoang, nhất làm cho Tổ Long kiêng kỵ chính là một cái kia thần bí khó lường đạo tổ Hồng Quân. Dù sao cũng là đem chính mình nuốt vô số năm tồn tại, nội tâm bóng ma quá lớn. Mà lại, Hạo Thiên đào tẩu đằng sau, Trương Bách Nhẫn tự nhiên mà vậy tiếp quản Thiên Đình trên dưới hết thảy sự vụ. Cái này có lẽ không bằng trực tiếp giết Hạo Thiên tới dứt khoát, nhưng mục đích đã đạt thành. Bốn. Tốt. Nghe nói như thế đằng sau, Thủy Kỳ Lân trực tiếp thu liễm cái kia một sợi lôi đỉnh, chợt liếc qua cái kia trốn ở trong bóng tối Tử Vi Đại Đế bọn người, ở người phía sau sợ mất mật trong ánh mắt, khôi phục trước đó vân đạm phong khinh bộ dáng. Mà lại, giữa bọn hắn đối thoại, cũng không có giấu giếm cái này Tử Vi Đại Đế cùng Thiên Đình chúng tiên thần đến mức tất cả mọi người nhìn về phía cái này Tổ Long đám người ánh mắt đều mang một tia sợ mất mật. Tin tức tốt, bọn hắn cũng không phải là vô pháp vô thiên, là có kiêng kỵ. Tin tức xấu, bọn hắn chỉ kiêng kỵ đạo tổ, có vẻ như ngay cả thánh nhân cũng không sợ. Bốn. Trốn. Một bên khác, tại xác định chính mình phương châm đằng sau, Hạo Thiên quả quyết tế ra Hạo Thiên kính, Hạo Thiên kiếm, tạm thời ngăn trở cái kia Dương Tiễn công kích, chợt trực tiếp trên thân thể hiện ra một đạo kim mang, dự định phá toái hư không đường trốn. Nhìn thấy một màn này, Dương Tiễn trên mặt toát ra một tia vội vàng, hắn không chút do dự lại một lần nữa vung ra thanh kia lôi búa, vận dụng toàn lực. Về phần cái kia Hạo Thiên kính, Hạo Thiên kiếm, hắn không nhìn thẳng, mặc cho cái kia hai kiện linh bảo đánh vào trên người mình, lấy thân thể ngăn kháng. Hắn lần này không tiếp thụ thương, cũng muốn đem Hạo Thiên lưu lại. Bốn. Hừ. Mà phát giác được Dương Tiễn động tác, Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện ra một tia lanh ý, hắn sớm đã nghĩ đến cái này Dương Tiễn có khả năng ngăn cản chính mình, cũng làm xong một loạt ứng đối chuẩn bị. Tỷ như hắn tại tế ra Hạo Thiên kính trước đó, đã đem vậy những thứ này nằm cái kia Hạo Thiên kính góp nhặt thiên đạo khí vận lấy ra. Phải biết, cái này Hạo Thiên kính làm thiên đỉnh trấn áp khí vận chí bảo một trong, có đủ loại thần thông biến hóa. Tuy nói lần này đem cái kia thiên đạo khí vận lấy ra, sẽ đối với món này chí bảo tạo thành không thể nghịch tổn thương. Chuyện cho tới bây giờ, đã vô ưu được những thứ này. Ầm ầm. Chỉ gặp theo Dương Tiễn lôi búa rơi xuống, Hạo Thiên thân thể bốn phía lại một lần nữa ngưng luyện ra một chiếc gương. Cùng cái kia Hạo Thiên kính tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Đây là hoàn toàn do khí vận ngưng luyện đi ra tồn tại. Mà tại tấm gương này xuất hiện một sát na, cái kia Dương Tiễn động tác đột nhiên dừng lại mấy phần, liền ngay cả thanh kia lôi búa tựa hồ cũng trở nên chậm, đây chính là thiên đạo khí vận. Tại cái này Hạo Thiên kính nhiều năm tích lũy thiên đạo khí vận trước mặt, liền xem như lực lượng pháp tắc, cũng muốn nhận trình độ nhất định hạn chế. Bởi vì, điều này đại biểu thiên đạo. Tại trong hồng hoang, thiên đạo chính là chân chính tồn tại trí cao vô thượng năm. Không còn kịp rồi. Đối mặt loại tình huống này, Dương Tiễn tự nhiên cũng hiểu biết nếu như mình tiếp tục huy động lôi búa, rất có thể thất bại. Mà cứ như vậy để Hạo Thiên gần như hoàn hảo không chút tổn hại rời đi, là Dương Tiễn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự tình. Đã như vậy, theo tâm niệm đột một chuyện, Dương Tiễn làm ra một cái để Hạo Thiên trợn mắt hốc mồm cử động. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên vừa nhấc lưỡi búa, nhưng cũng không có giống bình thường rơi xuống, mà là hướng phía trước bỗng nhiên hất lên ầm ầm. Theo lưỡi búa kia thoát ly Dương Tiễn thân thể, tựa như là phá vỡ một loại nào đó hạn chế bình thường, trên đó quy tắc chi lực bỗng nhiên bành trướng, giống như dễ như trở bàn tay bình thường, rất là tùy tiện đem cái kia Hạo Thiên kính hóa ra cấm chế bổ ra. Sau đó lấy một loại gần như tốc độ không thể tưởng tượng, thẳng tắp hướng phía Hạo Thiên lao đi, ở người phía sau ánh mắt hoảng sợ phía dưới, hung hăng đánh rớt. Kết. Theo một tiếng vang nhỏ, Hạo Thiên thân thể bị chém trúng, một cỗ khí tức kinh khủng dần dần bành trướng lưỡi búa này. Hạo Thiên sững sờ nhìn xem lưỡi búa kia, rốt cục ý thức được cái kia Dương Tiễn hết thảy chỗ đặc thủ đều bắt nguồn từ một thanh này lưỡi búa. Không, thậm chí đơn thuần thực lực lời nói, một thanh này lưỡi búa đã không thua một cái chuẩn thánh đỉnh phong cường giả. Đây rốt cuộc là cái gì? Hạo Thiên trong óc điên cuồng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng rõ ràng hiện tại đã không cách nào bận tâm nhiều như vậy. Lúc này, trước đó hướng hỗn độn thông đạo đã bị mở ra, mà lại cái chỗ kia, khoảng cách Tử Tiêu cung rất gần. Hắn tin tưởng mình tiến vào trong hỗn độn, trước mắt cái này Dương Tiễn tuyệt đối không dám truy kích, chỉ cần đi vào hỗn độn. Nghĩ như vậy, Hạo Thiên sức liều hết thể lực lượng, hướng phía cái kia trong hỗn độn một chút xíu rời đi qua. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, cái kia bổ vào trên người mình lưỡi búa, hoàn toàn hạn chế hành động của mình. Rơi vào đường cùng, Hạo Thiên đành phải dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, đem lưỡi búa kia ngạnh sinh sinh rút ra, sau đó lúc này mới ngã vào trong hỗn độn. Mà tại bước vào cái kia hỗn độn địa hỏa phong thủy một sát na, Hạo Thiên đã mất đi ý thức năm. Trốn sao? Bởi vì đã mất đi Hạo Thiên khống chế, cái kia khí vận hóa thành Hạo Thiên kính cũng theo đó tiêu tán, một lần nữa quy về ở trong thiên đỉnh. Tự nhiên cái kia giam cầm Dương Tiễn tồn tại cũng đã biến mất. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn xem thanh kia nhuốm máu lơi búa, trên mặt toát ra một chút buồn bã để Hạo Thiên chạy trốn. Nói thật, Dương Tiễn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày có thể đem Hạo Thiên bước đến trình độ này. Hắn đã từng nguyện vọng lớn nhất, cũng bất quá là cứu ra mẫu thân, sau đó một nhà đoàn viên mà thôi hô. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, Dương Tiễn lại một lần nữa đem thanh kia lưới búa cất kỹ, đồng thời lại nhặt lên cái kia bị Hạo Thiên ném Hạo Thiên kính, Hạo Thiên kiếm hai kiện chí bảo, ung dung hướng phía cái kia linh tiêu bảo điện lao đi. Chính như Hạo Thiên nghĩ bình thường, hắn xác thực không có nghĩ qua muốn đi vào trong hỗn độn. Có lẽ là sợ sệt đạo tổ, cũng có lẽ xuất phát từ một loại nào đó không biết tên nguyên nhân, Dương Tiễn không có lựa chọn đối với cái kia rõ ràng đã lâm vào trong hôn mê Hạo Thiên đổi tận giết tuyệt, hay là chừa cho hắn một chút hy vọng sống. Còn nếu là không người cứu, cái kia hỗn độn sẽ rất mau đem một đường sinh cơ kia ma diệt năm. Chương 535, Hồng Quân cùng Thông Thiên, đại đường biến số. Chương 535, Hồng Quân cùng Thông Thiên, đại đường biến số. Hỗn độn. Hạo Thiên từ trên thiên đình đào tẩu, đã mất đi thiên đạo khí vận che chở, cũng tương tự đã mất đi Hạo Thiên kính, Hạo Thiên kiếm chí bảo như thế. Mà lại, rời đi thiên đình trước đó, cái kia Dương Tiễn cuối cùng một đũa, rõ ràng đem hắn sinh cơ mẫn diệt hơn phân nửa. Hiện tại Hạo Thiên chỉ còn lại có một tia sinh cơ, nhưng cũng là tại trong hỗn độn kia địa hỏa trong phong thủy, chậm rãi bị ma diệt lấy năm. Mà khoảng cách Hạo Thiên cách đó không xa, xác thực có một tòa vô thượng cung điện ở trên chìm xuống nổi. Thử Tiêu cung. Hạo Thiên đang thoát đi thiên đình thời điểm, cố ý tuyển một cái khoảng cách đạo tổ rất gần địa phương, chính là muốn có được đạo tổ trợ giúp. Hắn thành công. Bất quá giờ phút này, hỗn độn còn có một cái sinh linh, khoảng cách Hạo Thiên so với hắn khoảng cách Tử Tiêu cung muốn gần rất nhiều. Vậy nhân thủ cầm một thanh bèo tấm chi kiếm, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem cái kia nằm ở trong hỗn độn Hạo Thiên, trên mặt không có một tơ một hào biểu lộ. Chính là, Thông Thiên, bốn. Ai? Ngay lúc này, một đạo tiếng thở dài, chậm rãi từ trong hỗn độn quanh quẩn, đó là một đạo thân ảnh gián mua, thân mang thô bố ma ý, không biết lúc nào đứng ở Thông Thiên trước mặt, cùng hắn cùng một chỗ nhìn về hướng cái kia chìm nổi ở trong hỗn độn Hạo Thiên đã bỏ qua thiên đế vị trí, lại không nguyện ý rời đi, sớm muộn cũng sẽ có một kiếp. Nhìn qua cái kia Hạo Thiên hôn mê bộ dáng, Hồng Quân lắc đầu, nhẹ giọng thở dài một hơi, có thể nói một chút, vị kia sinh linh có mục đích gì sao? Bốn. Câu nói đầu tiên, Hồng Quân là nhìn xem Hạo Thiên nói, kế tiếp câu nói kia là đối với Thông Thiên nói. Vị kia sinh linh, thông qua bây giờ Hồng Hoang một loạt biến hóa, cùng cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề gặp phải, Hồng Quân đã vững tin, cái kia trong đại đường có một cái siêu việt thánh nhân cấp độ sinh linh, đang yên lặng mà ảnh hưởng lấy Hồng Hoang hết thảy. Từ lúc mới bắt đầu Thông Thiên, cái này khiến Hồng Quân có chút hối hận. Nếu là lúc đó, hắn tại phát giác Thông Thiên không thích hợp đằng sau, tự mình đi một chuyến đại đường, đem biến số kia xóa đi. Chỉ sợ hiện tại Hồng Hoang, không phải là bây giờ bộ dáng đương nhiên, Hồng Quân cũng không xác định một cái kia biến số là dần dần trưởng thành, hay là ngay từ đầu liền vì đỉnh phong. Bất quá, Hồng Quân càng thêm có khuynh hướng dần dần trưởng thành. Bởi vì nếu là ngay từ đầu thời điểm, một cái kia biến số liền có được cùng thiên đạo chống lại thực lực, hắn rất không cần phải trốn ở phía sau màn lập mưu đây hết thảy. Chỉ cần trực tiếp xuất thủ, cùng thiên đạo quyết đấu là được. Bốn. Không biết. Mà đối mặt Hồng Quân hỏi thăm, Thông Thiên rất thẳng thắn lắc đầu, mở miệng nói ra. Hắn là thật không biết. Bởi vì, tuy nói chính mình thậm chí cả huyền trang một loạt biến hóa đều cùng Diệp Vân có tất không thể phân quan hệ bốn. Nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, Diệp Vân đều không có yêu cầu qua bọn hắn làm cái gì. Bọn hắn làm hết thảy đều là xuất từ nội tâm của mình. Chút điểm này, Thông Thiên cơ hồ có thể khẳng định năm. Có đúng không? Nghe nói như thế đằng sau, Hồng Quân có chút từ chối cho ý kiến lắc đầu, chợt chỉ cái kia ở trong hỗn độn chìm nổi Hạo Thiên, nhàn nhạt mở miệng nói đã như vậy, không để ý bản tọa đem hắn mang về đi. Tuy nói tiểu tử này có một ít thiếu hụt, nhưng dù gì cũng là lao đầu tử đồng tử bốn. Hồng Quân khó hơn nhiều nói một chút nói, mà đối với cái này, Thông Thiên cũng không có chút nào ngăn cản. Trên thực tế, hắn lần này sở dĩ đi vào trong hỗn độn này, chỉ là vì ngăn cản nói tổ xuất thủ mà thôi. Chỉ cần đạo tổ không đi hồng hoang, hết thảy đều không có vấn đề gì, đây là hắn đáp ứng hậu thổ sự tình năm. Đa tạ. Nghe vậy, Hồng Quân nhẹ gật đầu, chợt hướng phía Hạo Thiên vị trí nhẹ nhàng một bấm tay. Chợt một đạo linh quang trực tiếp đem Hạo Thiên bao khỏa, liên đối thân thể của hắn, một khối tiêu tán ở trong hỗn độn. Sau một khắc, Hồng Quân cũng biến mất, về tới Tử Tiêu cung. Bốn. Thời gian ung dung đi qua. Hạo Thiên cảm thấy mình trong giấc mộng, một cái để cho mình cực kỳ không thoải mái mộng. Hắn mơ tới Trương Bách Nhẫn đột nhiên tạo phản, muốn lật đổ chính mình, còn mơ tới Tổ Long, Nguyên Phượng những cái kia vốn nên chết đi sinh linh đột nhiên sống lại, còn giúp trợ Trương Bách Nhẫn một khối lật đổ chính mình. Cuối cùng, hắn mơ tới mình bị chính mình cái kia chưa bao giờ bị hắn thừa nhận lớn cháu trai Dương Tiễn dùng một thanh lưới búa đuổi theo đánh. Cuối cùng càng làm cho chính mình hao phí tất cả vô liếng, nhưng cũng bất lực, suýt nữa mất mạng. Mộng. Không đối. Đó không phải là mộng. Đột nhiên, Hạo Thiên mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có đau đớn từ trên thân thể hiện lên mà ra. Mà lại, trừ cái kia đau đớn bên ngoài, hắn còn cảm nhận được thân thể mình cực kỳ suy yếu. Suy yếu đến, tựa hồ ngay cả một phàm nhân cũng chưa tới trình độ. Trong cơ thể hắn nguyên bản tích chứa linh lực, chẳng biết lúc nào triệt để tiêu tán. Cảnh giới càng là từ chuẩn thánh đỉnh phong rơi xuống, té ngã chỗ sâu nhất, sợ là ngay cả nhỏ yếu nhất tiểu yêu đều đánh không lại. Đây là có chuyện gì? Hạo Thiên vô ý thức muốn chất vấn, lại bỗng nhiên gặp được một cái hắn rất tin tưởng thân ảnh, chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, liền vội vàng hành lễ đạo đạo tổ. Ta đây là? Thế nào? Có thể gặp đạo tổ, đây đối với Hạo Thiên tới nói, là một kiện cực kỳ phấn chấn sự tình. Điều này nói rõ đạo tổ cũng không có từ bỏ chính mình a. Hắn tin tưởng, có đạo tổ xuất thủ, chính mình nhất định sẽ đoạt lại thiên đế vị trí. 4. Pháp tắc ở trên thân thể ngươi tàn phá bừa bãi, bản tọa đã vì ngươi tái tạo thân thể. Về sau ngươi liền an tâm đợi tại Tử Tiêu cung đi. Ngay tại Hạo Thiên trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ, cảm thấy mình có thể một lần nữa tỉnh lại thời điểm, Hồng Quân thanh âm bỗng nhiên từ hắn bên tai quen quẩn, để Hạo Thiên ngây mẩn cả người. "Đạo tổ, ta còn muốn hồi Thiên đỉnh." Trầm mặc một lát, Hạo Thiên có chút khẩn trương mở miệng nói. Hắn còn muốn tiếp tục làm Ngọc Hoàng Đại Đế, về phần mình hiện tại thân là phàm nhân trạng thái, tại Hạo Thiên xem ra căn bản cũng không phải là việc đại sự gì. Có đạo tổ tại, hắn sợ sệt khôi phục không được đã từng thực lực sao? Thế nhưng là khi Hạo Thiên một câu nói kia rơi xuống đằng sau, phảng phất đá chìm đáy biển, rốt cuộc nghe không được Hồng Quân một tơ một hào đáp lại. Toàn bộ Tử Tiêu cung tính đáng sợ, bốn. Mà tại thời khắc này, Hạo Thiên mới chính thức ý thức được, tựa hồ liền nói tổ đều từ bỏ chính mình. Cái này khiến Hạo Thiên có chút mờ mịt, thậm chí không biết làm sao. Ở trên Thiên đỉnh thời điểm, hắn cho dù bản thân bị trọng thương, cũng không có một tơ một hào từ bỏ suy nghĩ, bởi vì hắn tin tưởng, có đạo tổ tại, chính mình nhất định có thể lập bàn. Nhưng bây giờ liền nói tổ, tựa hồ cũng ngầm thừa nhận để cho mình từ bỏ thiên đế vị trí a. Đương nhiên, Hạo Thiên cười thầm một tiếng, trong lòng hiện lên vẻ bi thương chi sắc. Chợt hắn dãy rủa đứng dậy, nhìn thoáng qua cái kia Tử Tiêu cung bên ngoài địa hỏa phong thủy, trầm mặc thật lâu. Sau đó, hắn không chút do dự nhảy vào trong đó, tránh đi Tử Tiêu cung che chở, lấy phàm nhân thân thể rơi tại đất hỏa phong trong nước. Sau đó, thân thể phảng phất bọt biển bình thường, triệt để tiêu tán, không có để lại một tơ một hào vết tích. 4. Ai? Hồi lâu sau, Tử Tiêu cung bên trong, truyền ra một đạo nhẹ nhàng thở dài năm. Chương 536. Thiên đỉnh sự tình kết thúc. Thánh nhân một trận chiến kết quả. Chương 536. Thiên đỉnh sự tình kết thúc. Thánh nhân một trận chiến kết quả Hạo Thiên chết. Thiên đỉnh, Trương Bách Nhẫn bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, trong đôi mắt hiện ra một tia thổn thức chi sắc, tiếp tục mở miệng đạo tự sát. Đạo tổ cứu được hắn, cũng khuyên hắn đừng lại hồi Thiên đỉnh. Thế nhưng là, hắn không thể nào tiếp thu được, liền lấy phàm nhân thân thể, đầu nhập trong hỗn độn. Hình thần câu diệt, 4. Hạo Thiên, Trương Bách Nhẫn cùng là một thể. Bây giờ, cái kia Hạo Thiên bỏ mình, Trương Bách Nhẫn tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Thậm chí, hắn hiện tại còn tại từ nơi sâu xa tiếp nhận Hạo Thiên di sản, không chỉ có thực lực đạt đến chân chính chuẩn thánh đỉnh phong, còn có thể nắm giữ Hạo Thiên kính, Hạo Thiên kiếm các loại một đám chí bảo. 4. Có thể nói, hiện tại Trương Bách Nhẫn đã cùng trước đó Hạo Thiên tại trên thực lực, không có một tơ một hào khác biệt, thậm chí càng mạnh. 4. Chết. Nghe được tin tức này, cái kia vốn là đang còn muốn đẩy Thiên đỉnh tìm chó Dương Tiễn thân thể đột nhiên cứng đờ, thần sắc hiện lên một tia rõ ràng hoảng hốt, hồi lâu sau, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói a, ta đã biết. Thanh âm hắn rất nhạt, tựa như là biết một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Có thể chỉ có Dương Tiễn tự mình biết, nội tâm của hắn chỗ sâu cảm xúc rất là phức tạp, giống như là giải thoát, lại như là có chút thất vọng mất mát. Tự sát, xem như cho hắn sau cùng thể diện đi. Nghĩ nghĩ, Dương Tiễn lại ngẩng đầu nhìn về phía Trương Bách Nhẫn, cùng hắn muốn Hạo Thiên tử vong tọa độ cụ thể, lúc này mới tiếp tục làm việc còn sống đầy Thiên đỉnh tìm chó. Phản phất Hạo Thiên sự kiện kia, không có cho hắn ở sâu trong nội tâm lưu lại một tia một hào ảnh hưởng một dạng. 4. Kết thúc. Lúc này, Tổ Long mấy người cũng đi tới, nhìn qua cái kia ngay tại hợp nhất Thiên đỉnh chúng tiên thần Trương Bách Nhẫn, lại liếc nhìn vây quanh Thiên đỉnh loạn chuyển Dương Tiễn. Tổ Long không khỏi nhẹ giọng thở dài, không nghĩ tới, sự tình vậy mà đơn giản như vậy. Hắc hắc, Long cung những cái kia rồng đều không có phát huy được tác dụng. 4. Tổ Long cười cười, thần sắc nhẹ nhõm. Bất quá trong lòng hắn cũng hiểu biết, sự tình sở dĩ như vậy nhanh chóng kết thúc, hoàn toàn là bởi vì đạo tổ Hồng Quân không có tham dự chuyện này. Nếu là hắn tham dự lời nói, chỉ sợ hiện tại đứng ở chỗ này không phải bọn hắn, mà là Hạo Thiên nơi này là kết thúc, không biết Linh Sơn bên kia là thế nào. Nghe được Tổ Long lời nói, Nguyên Vương trầm mặc một lát, ánh mắt không khỏi rơi vào Linh Sơn phía trên, trong đôi mắt hiện ra một vòng vẻ suy tư, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo đây chính là cấp bậc thánh nhân chiến đấu a. Kỳ thật, khi biết 12 tổ vu, cộng thêm Đế Tuấn, Đế Giang có được đủ để cùng thánh nhân chống lại thực lực đằng sau, Nguyên Vương trong lòng là cực kỳ khiếp sợ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn cùng Vu Yêu hai tộc cực kỳ giống nhau, đều là vẫn lạc tại trong lượng kiếp, dựa vào một chút chỗ đặc thù, tại cái này Hồng Hoang đại địa kéo dài hơi tàn bốn. Có thể cái kia Vu Yêu hai tộc khác biệt, bọn hắn thực lực bây giờ còn dừng lại tại chuẩn thánh cấp độ. Khoảng cách cái kia hư vô mở mị thánh nhân, còn không biết có bao nhiêu sai biệt đâu. Nhưng Vu Yêu hai tộc lại có thể cùng thánh nhân chống lại. Đây là đang trong phòng một cái để cho người ta trở nên khiếp sợ sự thật. Đúng vậy a. Nghe được Nguyên Phượng lời nói, Tổ Long bắt đầu kỳ lân ánh mắt, cũng đều hiện lên một tia ngưng trọng, không khỏi khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng cái kia phương tây, vừa rồi vừa mới đem Thiên đỉnh sự tình giải quyết nhẹ nhõm cảm giác tiêu tán, thay vào đó thì là một câu ngưng trọng. Cũng không biết, cái này Linh Sơn đến tột cùng như thế nào. 4. Coi như Tổ Long một đoàn người tâm tình nặng nề thời điểm. Linh Sơn, Chư Phật Đà, Bồ Tát, liên đối trước đó đánh lên Linh Sơn một đám yêu vật, còn có cái kia Huyền Trang, Lý Thế Dân, Doanh Chính bọn người, đều ánh mắt ngưng trọng, nhìn lên bầu trời phía trên hai cái trận pháp. 12 đều thần thiên sát đại trận. Chu Thiên Tinh Thần đại trận, 4. Phải biết, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, hai đại trận này bên trong liền không có mảy may chỗ thần dị lướt đi. Nhưng ai cũng biết, trận pháp này bên trong tất nhiên có khí tức kinh khủng đang đàn sen năm. Ai? Trên diễn đàn tựa hồ có người phát sóng trực tiếp trận chiến này. Ngay lúc này, một cái đại đường tướng sĩ các loại nhàm chán phía dưới, vô ý thức nhìn thoáng qua điện thoại, lập tức giống phát hiện đại lục mới bình thường, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, theo bản năng hô. Phát sóng trực tiếp. Nghe cái này một cái hơi có một chút tươi mới từ ngữ, cái kia Linh Sơn nhất chúng Phật Đà trên mặt vô ý thức hiện ra một tia không hiểu, bọn hắn không biết rõ hai chữ này có hàm nghĩa gì. Bất quá, đang tiếp thụ đại đường biến đổi cả đám, thì là nhao nhao kịp phản ứng, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị bên trên diễn đàn. Bọn hắn muốn nhìn ai phát sóng trực tiếp trận chiến này, đối với cái này, Lý Thế Dân mấy người cũng không có ngăn cản, thậm chí bọn hắn cũng lấy ra điện thoại bắt đầu quan sát trận chiến này. Thậm chí, liên đối Như Ma Vương đều thở hổn hển xuất ra một cái khảm khắc lấy kim cương điện thoại, dùng hắn thô giáp đại thủ tại trên diễn đàn lung tung phủi đi lấy, chuẩn bị tìm ra một cái kia phát sóng trực tiếp tiếp đến bảy. Rất nhanh, tại có người nhắc nhở phía dưới, càng ngày càng nhiều người phát hiện một cái kia phát sóng trực tiếp tiếp mời. Cứ việc chỉ là lâu lâu một hai tấm hình, đồng thời góc độ cực kỳ cổ quái, xem xét chính là từ mặt bên đập, không dám nhìn thẳng thánh nhân. Có thể tuyệt đối là cùng thánh nhân tại chính phạt. Đó là 12 đều thần thiên sát đại trận. Cái này khiến đại đường đám người có chút phân chấn, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, vậy mà lại gặp được loại tình huống này, có người phát sóng trực tiếp chinh phạt thánh nhân năm. Nhìn, là chuẩn để rơi xuống hạ phong. Lúc này, cái kia Lý Thế Dân mấy người cũng chú ý tới diễn đàn phía trên hình ảnh, đang trầm mặc sau một lát, trong óc lóe lên một ý nghĩ như vậy. Tuy nói, cái kia ngắn ngủi mấy tấm ảnh, thực sự có chút nhìn không ra thánh nhân cùng 12 đều thần thiên sát đại trận đến tột cùng cái nào chiếm thượng phong. Nhưng từ cái kia 12 tổ vu còn có tâm tình tấm hình, thậm chí phát diễn đàn, đến mức bây giờ còn đang đổi mới đến xem, nên vấn đề không lớn. Bất quá, đến cùng là ai dạy 12 tổ vu chơi diễn đàn? Nhìn qua cái kia cực kỳ thuần thục thao túng diễn đàn 12 tổ vu, Lý Thế Dân trên mặt hiện ra một tia cổ quái, theo lý thuyết cái này 12 tổ vu tại xuất hiện tại Hồng Hoang trước đó, một mực tại Lục Đạo Luân Hồi bên trong. Mà Lục Đạo Luân Hồi, làm sao có thể có tín hiệu? Liền xem như bọn hắn ngẫu nhiên thu được điện thoại, cũng không có khả năng thuần thục như vậy thao tác diễn đàn a. 4. Đến cùng là cái gì a? Một bên khác, cái kia sớm đã trở lại Linh Sơn Ba Thế Phật cũng là nhìn thấy màn này, trên mặt không khỏi hiện lên một tia vội vàng. Bọn hắn cũng cấp thiết muốn nên biết được chiến cuộc kia đến tột cùng như thế nào. Dù sao, đây chính là liên quan đến toàn bộ Phật môn tình thế hỗn loạn a. Nếu là ngay cả thánh nhân cũng không cách nào chiến thắng cái kia 12 tổ vu, Đế Tuấn, Đế Giang, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần vùng ấy, trực tiếp đầu hàng tính toán chính là không biết, vì cái gì ở dưới loại tình huống này, đạo tổ vì cái gì vẫn chưa xuất hiện. Đương nhiên, Như Lai trong óc lóe lên một cái ý niệm trong đầu, nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm đạo. Hắn cảm thấy, đạo tổ không có khả năng không biết Linh Sơn biến hóa a. Vì cái gì không xuất hiện? Chương 537. Linh Sơn một trận chiến, thánh nhân phải thua sao? Chương 537, Linh Sơn một trận chiến, thánh nhân phải thua sao đạo tổ? Nghĩ đến đạo tổ tồn tại, Như Lai trên mặt không khỏi hiện ra một tia vội vàng sao động, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời. Chẳng lẽ là đạo tổ đang khảo nghiệm Phật môn? Gặp phía trên thiên khung kia không có một tơ một hào vết tích, trời xanh không mây, cũng không có chút chỗ thần dị, Như Lai trong óc lại là hiện lên một ý nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy, có lẽ là đạo tổ đang khảo nghiệm Phật môn, dù sao nào có Phật môn đại hưng, chỉ là muốn đương nhiên thỉnh kinh sách là được rồi. Ấn đây hết thể hẳn là đều tại đạo tổ trong dự liệu. Trong lòng xẹt qua một ý nghĩ như vậy đằng sau, Như Lai lúc đầu nôn nóng tâm tình bất an, lập tức buông lòng rất nhiều. Mà lúc này đây, nhìn thấy một lần nữa bình tĩnh lại Như Lai, cái kia Nhân Đăng, Di Lặc trên mặt tự nhiên toát ra một tia nghi hoặc, nhịn không được đầu cho hắn một cái ánh mắt hỏi thăm. Đối với cái này, Như đến từ nhưng là đem sâu trong nội tâm mình ý nghĩ cáo chi hai người bọn họ năm. Lời ấy có lý. Nghe Như Lai giải thích, Di Lặc, Nhân Đăng liếc nhau, đều cảm thấy có đạo lý a. Theo lý thuyết đạo tổ toàn biết toàn năng, nhất là vừa người thiên đạo đằng sau, phóng nhãn hồng hoang hẳn là không còn có sinh linh có thể so sánh đến đạo tổ tồn tại. Bây giờ cái này thánh nhân chinh phạt, đạo tổ lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, rất có thể là trong bóng tối mưu đồ một chút cái gì hô. Như vậy tưởng tượng, bọn hắn căng cứng tâm thần lập tức trầm tĩnh lại, cảm thấy hết thảy đều tại khống chế bên trong. Về phần vừa rồi cái kia đại đường cả đám nói cái gì phát sóng trực tiếp diễn đàn cái gì, bọn hắn tuy nói vẫn có chút hiếu kỳ, nhưng cũng biết lúc này không có khả năng ném đi đạo tổ mặt mũi. Dứt khoát tới một cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trực tiếp chẳng quan tâm đi lên. 4. Đãng. Thời gian trôi qua, lại qua một lát, cái kia đại đường tướng sĩ bên trong đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Trong lúc mơ hồ có kết thúc thanh âm truyền đến, để lúc đầu yên lặng theo dõi kỳ biến ba thế Phật có chút ngoài ý muốn, nhịn không được trong mắt nhìn lại. Nhưng bởi vì ghi nhớ đạo tổ ngay tại chỗ tôi ý nghĩ, cùng đối với thánh nhân tự tin, bọn hắn đối với kết quả kia cũng không làm sao để ý. Theo bọn hắn nghĩ, nhất định là phương Tây thánh nhân thắng a. Thánh nhân như thế nào sẽ thua đâu? 4. Nhìn những người phàm tục kia bộ dáng khiếp sợ, đoán chừng đã sợ choáng váng đi. Lúc này, cái kia Di Lặc Phật chỉ đại đường tướng sĩ phương hướng, gặp một người trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ, vô ý thức dụi mắt một cái bộ dáng, nhịn không được cười nói có lẽ bọn hắn thật sự có biện pháp có thể dòm ngó trong đại trận kia chiến đấu. Nhưng nhìn thấy tiếp dẫn, chuẩn đề hai tôn thánh nhân thủ thắng, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh 4. Không sai. A Di Đà Phật. Thiện hai thiện hai. Theo Di Lặc Phật thanh âm rơi xuống, cái kia Như Lai, Nhân Đăng cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một áng mây nhạt gió nhẹ chi sắc. Trong lòng bọn họ, nên như vậy, thánh nhân là không thể chiến thắng. Ân. Coi như nghĩ đến, cái kia Như Lai bỗng nhiên chau mày, bởi vì hắn thấy được cái kia 12 đều thần thiên sắt trong đại trận, tựa hồ rơi xuống ra một bóng người, có chút ngoài ý muốn hẳn là cái kia 12 tổ vu bên trong cái nào không chịu nổi thánh nhân uy năng, đã rơi xuống đại trận. Trầm mặc một lát, Như Lai có chút không quá xác định nói ra. Bởi vì bóng người kia rơi xuống tốc độ rất nhanh, nhưng lại cùng tổ vu không quá giống nhau. Có vẻ như còn có một đâu đâu nhìn quấn mắt. Nhìn quấn mắt. Giờ khắc này, Như Lai ánh mắt đột nhiên nghiêm một chút, trên mặt toát ra một tia ngưng trọng. Hắn đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy lạnh cả người từ trong lòng tràn ngập. Cái kia rơi xuống thân ảnh, có thể là chuẩn đề thánh nhân. Đây là một cái không có từ trước đến nay suy nghĩ, nhưng ở nó lóe lên thời điểm, lại sâu sâu tại Như Lai trong óc mọc rễ. Là thánh nhân. Theo bản năng, Như Lai ánh mắt nhìn về phía cái kia Di Lặc, Nhiên Đăng, muốn từ hai người này trong miệng đạt được chính mình nhìn lầm, suy nghĩ nhiều kết luận. Tuy nhiên lại đột nhiên phát giác, mới vừa rồi còn mây trôi nước chảy, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng Di Lặc, Nhiên Đăng, không biết lúc nào ánh mắt cũng biến thành ngây dại ra thật là thánh nhân. Không xác định bên dưới, Như Lai hỏi tới một câu. Sau đó đạt được một cái cực kỳ đáng chát biểu lộ. Trong lúc nhất thời, Như Lai triệt để trầm mặc. Cái kia, thật là thánh nhân? Hắn bại sao? Làm sao có thể? 4. Không. Mau nhìn. Ngay tại Như Lai có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm, cái kia Nhiên Đăng mang theo một tia thanh âm vội vàng sơ sẩy từ hắn bên thai quanh quẩn. Theo bản năng, Như Lai ngẩng đầu lên, liền gặp được cái kia hư hư thực thực thánh nhân, lại không ngừng rơi xuống đến thân ảnh, lại một lần nữa đứng ở trên bầu trời. Mà lần này, Như Lai thấy rõ ràng, vậy thì thật là thánh nhân. Hắn bởi vì nào đó một số nguyên nhân không biết, từ cái kia 12 đều thần thiên sắt trong đại trận rơi xuống mà ra. Tuy nói nhìn có một ít chật vật, nhưng có thể là thánh nhân cố ý. Dù sao, dạng này cũng coi là thoát ly trận pháp kia a. Trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy, Như Lai đám người tinh thần lại một lần nữa phấn khởi. Mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này của mình có quá nhiều lỗ thủng, nhưng bọn hắn tình nguyện lựa chọn tin tưởng. Bởi vì thánh nhân nếu là bị thua, bọn hắn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng mặc kệ phát sinh cái gì, tuyệt đối là Phật môn khó có thể chịu đựng sự tình năm. Một bên khác đi ra, nhìn qua cái kia chuẩn đề thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, Huyền Trang bọn người tinh thần cũng là căng cứng. Tuy nói có cái kia diễn đàn phía trên phát sóng trực tiếp mà dù sao có nhất định trì hoãn, bọn hắn không biết được cái này chuẩn đề đến tột cùng là bởi vì cái gì thoát đi trận pháp kia. Nếu là hắn tìm được phá trận chi pháp, chỉ sợ đối với tất cả mọi người tới nói đều là một trận tai nạn. Thánh nhân lực lượng, trừ cùng là cấp bậc thánh nhân tồn tại, những người khác muốn cùng nó đối kháng, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng sao? 4. Mà liên tại tâm tình mọi người nặng nề, có một ít không biết kết quả sẽ đi về phương nào thời điểm. Cái kia 12 đều thần thiên sắt trong đại trận, cũng là quanh quẩn lên một chút cãi lộn thanh âm. Đều tại ngươi, chỉ lo chụp ảnh, để chuẩn đề trốn đi. Cộng công dẫn đầu làm khó dễ, trực chỉ vậy Trúc Dung, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói nếu là vừa mới dùng ngươi hỏa chi bản nguyên chặn đường, hắn cũng không trở thành trốn. Còn nói ta, ngươi không phải cũng tại phát bài viết sao? Nghe nói như thế, Trúc Dung có chút ngồi không yên, lạnh lùng mở miệng nói nghe nói ngươi còn giao một cái dân mạng, vội vàng khoe khoang đi. Ngươi. Nghe vậy, cộng công nổi giận, dự định cùng Trúc Dung ganh đua cao thấp đối với cái này, Trúc Dung vui lòng phục bồi. 4. Tốt. Hai người các ngươi đều có lỗi. Đối mặt cái này sắp đánh nhau hai người, Đế Giang quyết định phát huy ra đại ca của mình quyền uy, ngăn cản đây hết thảy năm. Ngươi còn nói, liền ngươi phát diễn đàn nhất chịu khó. Mà tại Đế Giang thanh âm xuất hiện một sát na, Trúc Dung, cộng công đồng thời quay đầu lại, hung tợn mở miệng nói còn có, ngay từ đầu cũng là ngươi làm như thế. Đại ca ngươi là lớn nhất tội nhân. 4. Khụ khụ. Bị hai đệ đệ như thế một đôi, Đế Giang lập tức có chút chột dạ ngậm miệng năm. Chương 538. Thái thượng đến đại đường. Thánh nhân cũng là muốn mặt mũi. Chương 538. Thái thượng đến đại đường. Thánh nhân cũng là muốn mặt mũi đạo tổ. Hiện tại Như Lai đã đem hy vọng ký thác vào đạo tổ trên thân. Thật sự là, vừa rồi một màn kia đem Như Lai dọa sợ. Tuy nói biết dạng này có lẽ có một chút bất kính, nhưng hắn không khỏi hoài nghi lên thánh nhân tới. Nếu không có thánh nhân tại một khắc cuối cùng một lần nữa đứng lên, Như Lai không có khả năng cam đoan chính mình có thể hay không quay đầu chạy liền. Thật sự là thật là đáng sợ. Thánh nhân cũng luân lạc tới dạng này địa vị, huống chi là bọn hắn, nếu là thánh nhân thất bại, chính mình còn có thể sống. 4. Ngay tại Như Lai sợ mất mật thời điểm, một bên khác, chuẩn đề cũng là một trận sợ mất mật. 12 đều thần thiên sát đại trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn cảm thấy, nếu không có mấy cái kia tổ vu thỉnh thoảng xuất ra một đồ vật nhỏ không biết làm gì, chính mình thật đúng là không có cơ hội đào thoát. Nhưng dù cho như thế, cái này một cái trận pháp cũng không thể khinh thường a. 4. Huynh trưởng đâu? Trầm mặc sau một lát, chuẩn đề ánh mắt không khỏi rơi vào bốn phía, thấy không có một tơ một hào tiếp dẫn khí tức, không khỏi sững sờ. Lúc đầu, hắn tại vây ở đó 12 đều thần thiên sát đại trận thời điểm còn đang suy nghĩ, có lẽ là trận pháp kia đặc thù, huynh trưởng không cách nào phá mở, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. 4. Hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ cùng mình trong tưởng tượng không giống nhau lắm năm. Cái kia là, cơ hồ tại một sát na, chuẩn đề chú ý tới một cái cùng cái kia 12 đều thần thiên sát đại trận khí tức gần như bằng nhau trận pháp, đó là yêu tộc Chu Thiên tinh thần đại trận yêu hoàng cũng tới sao? Chuẩn đề sầm mặt lại, bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái này 12 tổ vu cùng yêu hoàng đồng thời xuất thủ, lại đều có cấp bậc thánh nhân thủ đoạn, phía sau này muốn nói không có người nào thao túng, chuẩn đề là mọi loại không tin hiện tại xem ra, chỉ có thể thỉnh cầu nói tổ xuất thủ. Trầm mặc một lát, chuẩn đề trong óc lóe lên một ý nghĩ như vậy, chợt bóp một cái pháp quyết, dự định liên hệ lão tổ. Nhưng tại trong nháy mắt, một cái kia pháp quyết tự động vận chuyển, giây lát tiêu tán đây là. Không liên lạc được sao? Chuẩn đề có chút ngộng. Hắn vừa mới gặp đạo tổ không bao lâu, theo lý thuyết không có khả năng tồn tại liên lạc không được vấn đề là. Cái này hưng hoang, hẳn là lại xảy ra chuyện. 4. Chuẩn đề có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc trước, hắn tại cái kia 12 đều thần thiên sắt trong đại trận bị bản cổ hư ảnh chế, theo bản năng liền muốn liên hệ lão tổ, tốt biết được vì cái gì cái này 12 tổ vu sẽ xuất hiện ở nơi này. Có thể liên lạc không được. Cái này khiến chuẩn đề cảm thấy, hẳn là trận pháp kia vấn đề, mới khiến cho chính mình một chút thủ đoạn mất hiệu lực. Bây giờ hắn dốc hết toàn lực từ một cái kia trong trận pháp đào thoát, lại còn liên lạc không được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 4. Chuẩn đề đừng trốn, cùng ta lại đại chiến 300 hiệp. Ngay lúc này, chuẩn đề bên thai đột nhiên truyền đến một đạo giống như sấm rền thân ảnh, sau đó liền gặp cái kia 12 tổ vu đứng đầu Đế Giang trực tiếp phá vỡ đại trận, hướng phía chính mình truy sát tới. 4. Phía sau hắn, một đám tổ vu cũng là tít. Thế ba gọi bậy. Mà bàn kia cổ hư ảnh, ẩn ẩn tại phía sau bọn họ ngưng tụ chiến. Nhìn thấy một màn này, chuẩn đề cũng vô ưu được đi suy nghĩ vì sao liên lạc không được đạo tổ, lấy ra thất bảo diệu thụ, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một cỗ sát ý, trầm giọng mở miệng nói bản tọa liền không tin. Các ngươi cái này một cái trận pháp, thật có thể trèo chống lâu như vậy. Đợi trận pháp kết thúc, bản tọa muốn đem các ngươi từng cái trấn áp. Chuẩn Đề không thèm đếm xỉa, dự định tiếp tục liều dốc hết toàn lực một trận chiến đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn mình bên cạnh cách đó không xa một đại trận khác, chuẩn bị tìm cơ hội đem tiếp dẫn cứu ra đến lúc đó hai tôn thánh nhân liên thủ, tất nhiên có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. 4. Ầm ầm. Linh Sơn phía trên, đại trận lại một lần nữa bạo phát. Cùng lúc đó, một bên khác đại đường, Trường An, Thái thượng thân hình chậm rãi rơi xuống. Hắn đầu tiên là cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, cảm thấy không có nguy hiểm gì đằng sau, này mới khiến thân hình của mình triệt để hiện hóa ra ngoài trận pháp này, quả nhiên là thông thiên thủ bút. Trầm mặc sau nửa ngày, Thái thượng liếc nhìn trên đỉnh đầu một cái kia trận pháp, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo cái này đại đường quả nhiên có bí mật. Nhưng vấn đề là, đến tột cùng muốn ở nơi nào tìm lên đâu? Thái thượng lao tử hơi nghi hoặc một chút. Đạo tổ chỉ nói với hắn, cái này đại đường có gì đó quái lạ, một cái hư hư thực thực là đạo nhân bộ dáng sinh linh trong bóng tối ảnh hưởng đây hết thảy. Nhưng đối với đạo nhân này tướng mạo cùng tuổi tác, thậm chí cả hắn tại đại đường địa phương nào, Thái thượng đều là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn sở dĩ giải an, cũng là bởi vì đây là đại đường đô thành, thậm chí nếu là Trường An tìm không thấy một cái kia đạo nhân lời nói, Thái thượng còn quyết định đi địa phương khác nhìn xem tóm lại, trước lẫn vào thành. Nhìn thoáng qua cái kia đang kiểm tra lui tới bách tính thẻ căn cước đại đường quan sai, Thái thượng không có tùy tiện làm một cái giả thẻ căn cước lẫn vào trong đó. Hắn nhưng là nghe tiếp dẫn, Chuẩn Đề nói, một cái kia cái gọi là thẻ căn cước bên trong tựa hồ tích chứa một tia pháp tắc khí tức, nó thuộc về thông thiên. Mỗi một cái thẻ căn cước đều là độc nhất vô nhị, liền xem như thánh nhân cũng rất khó giả tạo. Bất quá, bản tọa không cần giả tạo. Nhìn xem trên đỉnh đầu kia trận pháp, Thái thượng vận dụng đạo tổ lưu tại trên người hắn một tia thiên đạo khí tức, dễ như trở bàn tay lăn lộn qua trận pháp kia. Sau đó tiến vào trong thành năm. Ai? Mới vừa rồi là không phải có người nào tiến vào thành. Lúc này, cái kia trấn thủ cửa lớn một cái thủ thành quan trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, nhịn không được nhìn mình sau lưng, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo luôn cảm thấy có chút là lạ. Không có chứ? Nghe vậy, đồng bạn của hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một chút trận pháp kia, tái phát cảm giác không có chút nào dị dạng đằng sau, lúc này mới lên tiếng nói ra có lẽ là ảo giác bốn. Trận pháp này, rất nhạy cảm a. Lúc này, cái kia vừa mới tiến vào Trường An Thái thượng lão tử nghe hai cái này quan sai đối thoại, trên mặt không khỏi lóe lên một tia cảnh giác, có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm đạo nếu không phải thiên đạo khí tức che chở, bản tọa suýt nữa đều muốn bị đã nhận ra. Ân, nếu là chỉ bằng vào chính ta tiến đến, tất nhiên không thể gạt được. Giờ khắc này, quá để tâm bên trong hiện lên một tia cảnh giác, đối với cái này đại đường lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Chỉ là tiến một cái cửa thành đều khó khăn như vậy, còn không biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Hay là trước bốn chỗ xem một chút đi. Thái thượng nhìn thoáng qua cái kia hơi có vẻ đường phố phồn hoa, do dự sau một lát, quyết định đi khắp nơi đi. Bất quá, hắn rất cảnh giác. Cứ việc có thiên đạo khí tức che chở cũng không dám làm ẩu. Hắn nhưng không có quên, cái kia cùng là thánh nhân tiếp dẫn, Chuẩn Đề ngay tại cái này trong đại đường, bị một cái thần bí nói người một bàn tay đập bay, sau đó phong ấn thánh nhân đạo quả, ném tới cái kia mỏ than bên trong đảo than đá đây đối với một tôn thánh nhân tới nói, đơn giản không có so đây càng thống khổ trừng phạt. Nghe nói cái kia tiếp dẫn, Chuẩn Đề còn nhiều lần vượt ngục không thành. Thánh nhân cũng là muốn mặt mũi. Thái thượng lại không muốn đi vượt ngục năm. Chương 539. Na cha, ta mỏ cá lại bị nắm, làm sao bây giờ? Chương 539, Na cha, ta mỏ cá lại bị nắm, làm sao bây giờ? Thời gian trôi qua, rất nhanh, Thái thượng ngay tại cái này trong đại đường đi vòng vo nửa vòng lớn, đồng thời cũng phát hiện một chút tương đối mới lạ tồn tại. Nhưng vấn đề là, Thái thượng không có phát giác được cái này trong đại đường trừ thiếu thông thiên bên ngoài, mặt khác bất luận cái gì cấp bậc thánh nhân khí tức không nên a. Chỉ gặp, cái này Thái thượng lao tử ngồi tại một cái tên là công viên đất trống trên ghế dài, lấy tay nâng mặt, trong đôi mắt xẹt qua một tia suy tư, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo ta hiện tại thân có thiên đạo một tia khí tức, theo lý thuyết không có khả năng cảm ứng ra sai. Trừ phi một cái kia tồn tại siêu việt thiên đạo, hoặc là không có đạt tới cấp bậc thánh nhân, nếu không ta không có khả năng không phát hiện được. Chẳng lẽ, hắn không tại Trường An? Đột nhiên, Thái thượng lão tử trong óc hiện ra một cái ý niệm trong đầu, sắc mặt lập tức có chút âm trầm. Nếu là không tại Trường An, hắn sẽ ở chỗ nào đâu? Tổng không đến mức thật để hắn đầy đại đường đi tìm người đi. Nghĩ đến một cái kia khổng lồ lượng công việc, Thái thượng lão tử trong lòng liền không khỏi hiện lên một tia đắng chát. Hắn còn tưởng rằng chính mình nhất định có thể tại đại đường tìm tới liên quan tới sinh linh kia manh mối đâu. Đương nhiên, Thái thượng ở sâu trong nội tâm còn có một cái lo lắng, đó chính là kỳ thật một cái kia che giấu sinh linh, thực lực chân thật viễn siêu mình tưởng tượng. Thậm chí ngay cả thiên đạo cũng không bằng hắn. Như vậy mới có thể xuất hiện thân có thiên đạo khí tức chính mình tìm kiếm không đến tình huống, đương nhiên ý nghĩ thế này chỉ là ngẫu nhiên tại Thái thượng trong óc lướt qua, chính hắn cũng không có coi ra gì. Siêu việt thiên đạo, cái này sao có thể a? Phóng nhãn hồng hoang, còn có so thiên đạo kinh khủng hơn tồn tại sao? Huống chi, đạo tổ lão nhân gia ông ta cũng từng nói qua, cái kia hết thể biến số phía sau sinh linh tất nhiên không có khả năng siêu việt thiên đạo. Bằng không hắn vì sao còn muốn mưu đồ nhiều như vậy, dứt khoát trực tiếp xuất thủ cỡ nào nhẹ nhõm a? Dù sao thiên đạo không bằng hắn năm. Ân. Ai? Bóng người kia giống như có một ít quen thuộc. Ngay tại Thái thượng trong óc suy nghĩ lung tung hiện lên mấy cái suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái nhìn tuổi tác không lớn tiểu đồng đi tới. Hắn mặc một thân bây giờ đại đường là lưu hành nhất trang phục, tóc cẩn thận tỉ mỉ, thoạt nhìn như là một cái nào đó nhà có tiền tiểu hài, ngay tại trên đường đi dạo. Mà lại cái này tựa hồ không phải hắn lần thứ nhất đi dạo, cùng ven đường một chút bán hàng rong đều quen thuộc, ngẫu nhiên mua một chút đồ ăn vặt nhỏ, vừa ăn vừa đi. Bất quá, khi hắn đi ngang qua trước mặt mình thời điểm, Thái thượng hay là một chút đem hắn nhận ra. Na cha, xiển giáo đệ tử đời ba bên trong, tương đối nổi danh mấy cái một trong. Tuy nói Thái thượng lão tử cũng không quá quan tâm đệ đệ mình thu mấy cái đồ đệ, huống chi là đệ tử đời ba. Nhưng cái này Na Cha tại Phong Thần trong trận chiến ấy làm tiên phong quan, ngẫu nhiên cũng hướng mình bẩm cáo qua tình huống. Lại thêm thân là thánh nhân, vốn là từng có mắt không quên bản lĩnh, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này Na Cha. Chỉ bất quá để Thái thượng hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này Na Cha ở chỗ này làm gì? Hơn nữa nhìn hắn quen thuộc bộ dáng, tựa như là trở lại nhà mình một dạng. Cái này, có chút khó tin. 4. Na Cha. Nghĩ nghĩ, Thái thượng lão tử hay là quyết định gọi lại cái này Na Cha, hắn dự định hỏi một chút tình huống cụ thể. Nói không chừng còn có thể có ngoại ý muốn niềm vui đâu. Huống chi, cái này Na Cha ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, hẳn là có nhất định tin tức. Chính mình cùng hắn hỏi một chút đại đường đại khái tình huống, có trợ giúp chính mình tìm tới một cái kia thần bí khó lường đạo nhân không phải năm. Ai? Ai kêu ta? Một bên khác, vừa dự định đi công viên trò chơi chơi Na Cha, đột nhiên ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện lên một tia chấn kinh. Phản ứng đầu tiên, Na Cha cảm thấy mình bại lộ. Phải biết, hắn từ khi đi vào đại đường đằng sau, nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua Na Cha cái tên này. Một cái duy nhất biết mình thân phận chính là cái kia đến nay còn tại nhà máy khoáng sản đào than đá tiện nghi lão cha Lý Tĩnh. Na Cha cảm thấy, hắn hẳn là cũng sẽ không ngu như vậy đem chính mình thân phận chân thật nói cho người khác biết. Ân. Thiên đình những người khác cũng hạ giới. Thứ hai phản ứng, Na Cha cảm thấy có lẽ là Hạo Tiên không kiên nhẫn hiệu suất của mình, lại phái tiên dưới thần giới. Nhưng vấn đề là, mình đã biến hóa bộ dáng, làm sao còn bị nhận ra? Hắn tốt xấu cũng tinh thông biến hóa chi thuật, liền xem như một chút thiên đình người quen biết hạ giới, bọn hắn cũng không để ý tới do biết mình thân phận chân thật a. 4. Ân. Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ đằng sau, Na Cha lần theo thanh âm kia đầu nguồn nhìn lại, liền gặp cái kia công viên trên ghế dài, ngồi một cái thân mặc đạo bào lão đầu đạo bào này rất quen thuộc a. Nhìn qua cái kia bắt quái đạo bào, Na Cha hơi sững sờ, luôn cảm giác mình ở nơi nào gặp qua đạo bào này. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Ân. Người cũng rất quen thuộc đồng thời, Na Cha ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn qua cái kia mặc đạo bào lão giả, đồng dạng cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Hắn cảm thấy, chính mình nhất định là ở nơi nào nhìn thấy qua cái này một tên lão giả. Có thể trong lúc nhất thời, vậy mà muốn không nổi. Bất quá không biết chuyện gì xảy ra, hắn không hiểu tim đập nhanh hơn một chút, luôn cảm thấy tựa hồ là gặp một chút để cho mình cực kỳ khẩn trương sự tình. Không tự giác địa thân thể cứng ngắc. Làm sao? Không biết bản tọa. Nhìn qua cái kia Na Cha mặt mũi tràn đầy nghi ngờ bộ dáng, Thái thượng lão tử hơi nhướng mày, nhàn nhạt mở miệng nói: "Thân là xiển giáo đệ tử đời ba, không biết hắn thái thượng. Cái này Na Cha, thật sự chính là có chút khuyết thiếu quản giáo đâu." "Bốn, ta." "Ngài." Nghe được cái này hơi có một chút quen thuộc uy nghiêm thanh âm, Na Cha cả người đều là run lên, chỉ cảm thấy có chút trời đất quay cuồng. Hắn rốt cục nhận ra, trước mắt người này là thánh nhân, Thái thượng thánh nhân. Na Cha trực tiếp choáng váng a. Hắn không nghĩ tới, chính mình thường ngày đi sân chơi chơi, vậy mà gặp Thái thượng thánh nhân. Cái này, cái này, cái này. Na Cha bỗng nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Hắn thậm chí không biết, chính mình đến tột cùng là vận khí tốt hay là vận khí không tốt. Tại sao lại ở chỗ này gặp được Thái thượng thánh nhân đâu? Hắn vì cái gì ở chỗ này? 4. Kỳ thật Na Cha đã sớm nên nhận ra Thái thượng lão tử, dù sao Thái thượng tham dự Phong Thần một trận chiến, đồng thời một mực tại Thiên đỉnh Tam thập Tam trọng thiên phía trên. Ngẫu nhiên cũng từng tới qua Linh Tiêu bảo điện. Nhưng vấn đề là, Na Cha căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày sẽ ở đại đường gặp được Thái thượng thánh nhân, đây quả thực lật đổ Na Cha tưởng tượng. Mà lại, Thái thượng thánh nhân tới đây làm gì? Tổng không đến mức là đến du lịch đi. Chờ chút. Vừa rồi chính mình có vẻ như muốn đi sân chơi, còn có trên đường đi cái kia hài lòng bộ dáng, có phải hay không bị Thái thượng thánh nhân nhìn một vừa vặn? Cái này, chính mình lại bị bắt. Không khỏi, Na Cha trong óc lóe lên một cái khổ cực suy nghĩ. Hắn cảm thấy, chính mình làm sao xui xẻo như vậy a? Cái này đều có thể bị người bắt được. Mà lại, vẫn là bị một tôn chí cao vô thượng thánh nhân bắt lấy, cái này nói ra chỉ sợ người bình thường cũng không dám tin tưởng a. Quá ly kỳ thật sự là. Giờ khắc này, Na Cha thậm chí không biết nên nói cái gì bốn. Chương 540, Thái thượng tham tổ. Na Cha gọi ra ra. Chương 540, Thái thượng tham tổ. Na Cha gọi ra ra. Na Cha trầm mặc. Hắn chần chờ một lát, hay là hướng phía cái kia lên tiếng phương hướng. Rời đi qua. Khi hắn xác định chính mình không phải đang nằm mơ, cũng không có xuất hiện ảo giác, xác định một cái kia ấn tại chỗ sâu trong óc có chút thân ảnh mơ hồ, đúng là mình nghĩ vị kia thời điểm. Na Cha cả người là hỏng mất tham kiến. Tham kiến thánh nhân. Hồi lâu, Na Cha cẩn thận từng ly từng tí, thăm dò tính nói. Hắn lúc đầu muốn trực tiếp xưng hô đại lao ra như vậy cũng có thể tính miễn cưỡng trèo lên một tia quan hệ. Nhưng nghĩ nghĩ, hay là quyết định không bấu víu quan hệ. Thanh thanh thật thật so cái gì đều tốt hơn. Nhìn qua cái này Na Cha, Thái thượng kỳ thật cũng có một chút kinh ngạc, hơi lời diễn, cũng đại khái đoán được hắn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân thực sự. Tìm hiểu đại đường tình báo sao? Tại thôi diễn ra cái này Na Cha tới đây chân chính nguyên nhân, Thái thượng lao tử thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình không phải cũng là đạo tổ điều động tới tìm hiểu đại đường tình báo sao? Ai? Nghĩ tới đây, Thái thượng lão tử nhìn về phía Na Cha ánh mắt cũng không còn như vậy nghiêm khắc, chỉ là nhẹ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói: "Ngươi tại đại đường những ngày này, có thể từng phát hiện có cái nào trô không đúng? Còn có, Lý Tĩnh đâu?" Vừa rồi, tại Thái thượng thôi diễn bên trong, rõ ràng là cái này Lý Tĩnh cùng Na Cha một khối bị Hạo Thiên điều động đến đại đường tìm hiểu tình báo. Bây giờ làm sao chỉ có một cái Na Cha đâu? Thái thượng vừa định muốn suy diễn, nhưng nghĩ đến trước mặt liền đứng đấy Na Cha, cũng liền không có phí công phu này, trực tiếp mở miệng hỏi Lý Tĩnh: "Phụ vương ta hắn bị bắt, tại mỏ than đào than đá đâu?" Nghĩ nghĩ, Na Cha không dám đối với thánh nhân có một tơ một hào dầu diếm, trực tiếp mở miệng nói ta thật vất vả ẩn nút đứng lên, đang định tìm cơ hội bẩm báo Hạo Thiên Thượng Đế, ân, chỉ là không có tìm tới cơ hội. Nói đến đây, Na Tra trong lòng hiện ra một tia chột dạ, cũng không dám mắt nhìn thẳng hướng Thái Thượng lão tử. Hắn đúng là ẩn nút đứng lên cái này không có sai, nhưng hắn ẩn nút thật sự là quá hoàn toàn. Đều nhanh quên chính mình là Na Tra Tam Thái tử. Cả ngày làm nhiều nhất sự tình chính là đi công viên trò chơi, bằng không chính là tại cái này đại đường đi dạo. Dù sao Lý Tĩnh tại vào tù trước đó, đem đại bộ phận bảo bối đều đặt ở chính mình nơi này, sợ gặp lại đen lái xe loại sự tình này đến mức hiện tại Na Cha có thể nhẹ nhàng đưa tay đem pháp bảo đổi thành tiền đừng đề cập nhiều tiêu xái. 4. Không cần hướng Hạo Thiên bẩm báo. Hắn đã chết. Nhìn xem cái này Na Cha ánh mắt tránh né bộ dáng, Thái Thượng cũng đại khái đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn, thật không có làm sao để ý, tiện tay chỉ ra cái này Na Cha trong lời nói lôi thủng đối với Hạo Thiên bỏ mình, Thái Thượng rời đi hỗn độn thời điểm, liền đã chú ý tới. Những năm này thiên đế kiếp sống, đã để hắn không trở về được thân là đạo tổ đồng tử thời điểm trạng thái. Vì vậy, tại biết được đạo tổ đều từ bỏ chính mình đằng sau, vị này đã từng thiên đế trực tiếp rơi vào trong hỗn độn, lựa chọn tự vẫn. Thái Thượng biết được, có lẽ đây là vị này thiên đế vì mặt mũi của mình làm một chuyện cuối cùng. A. Mà đang nghe Thái Thượng lời nói đằng sau, Na Cha trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ, cả người đều ngớ ngẩn. Hạo Thiên Thượng Đế chết. Hắn rời đi thiên đình thời điểm, Hạo Thiên Thượng Đế không phải là chân chính chấp trưởng thiên đình, là tam giới chi chủ sao? Tuy nói hắn đã thoái vị cho Trương Bách Nhẫn, nhưng tại tất cả mọi người nhìn lại, Trương Bách Nhẫn chẳng qua là Hạo Thiên Thượng Đế một bộ khôi lỗi mà thôi. Lúc này mới qua bao lâu, làm sao Hạo Thiên Thượng Đế liền chết đâu? Chính mình tại sao không có đạt được một tơ một hào tin tức? Hay là nói, có người xâm lấn thiên đình, đem Hạo Thiên Thượng Đế đánh chết? Ai mạnh như vậy? Chẳng lẽ là thánh nhân? Theo bản năng, Na Cha nhìn lướt qua trước mặt Thái Thượng lão tử, lại rất nhanh cúi đầu. Hắn cảm thấy, chính mình có lẽ chạm đến một chút cấm kỵ bí mật. 4. Hiện tại thiên đình chi chủ Trương Bách Nhẫn, nhìn xem Na Cha một bộ nơm nớp lo sợ, đang miên man suy nghĩ bộ dáng, Thái Thượng lắc đầu, không muốn tại trên vấn đề này dây dưa, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói còn có, ngươi dẫn ta đi một chuyến mộ than, tìm một cái Lý Tĩnh. Thái Thượng cảm thấy chính mình có cần phải đi gặp một lần vị này nâng tháp thiên vương Lý Tĩnh, mà bởi vì cái kia tiếp dẫn chuẩn đề lúc trước gặp phải, Thái Thượng rất kiêng kỵ vận dụng thánh nhân lực lượng xông vào, thế là hắn định tìm cái này Na Cha dẫn đường. Dù sao từ hắn vừa rồi trong miêu tả, kia cái gọi là mỏ than hay là để thăm tù ân mỏ than. Đông nhiên Thái Thượng lao tử con mắt khẽ híp một cái, nghĩ đến cái kia tiếp dẫn chuẩn đề tựa hồ chính là tại mỏ than bên trên đào than đá, sẽ không phải là một cái đi. Nếu là như vậy lời nói, thật đúng là có cần phải đi một chuyến, không chỉ là vì cái kia Lý Tĩnh, có lẽ còn có thể tìm tới cái kia giam cầm tiếp dẫn chuẩn đề thần bí đạo nhân năm. Đi mộ than. Một bên khác, Na Cha nghe Thái Thượng lệnh của tao, chỉ cảm thấy cả người có chút lâng lâng. Thánh nhân đi mộ than làm gì? Bất quá đối với Thái Thượng mệnh lệnh, Na Cha không dám hỏi nhiều, vội vàng túi đầu ở phía trước dẫn đường năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, Na Cha quanh đi của lại, tại cách Trường An không tính quá xa địa phương, rốt cuộc tìm được chỗ kia mộ than. Nói là mộ than cũng là không hoàn toàn là, bởi vì nơi này đã có liên miên nhà máy, về phần đào than đá đã toàn tự động, liền xem như vắng vẻ nhất, máy móc không dễ tiến vào địa phương, cũng đều dùng chuyên nghiệp đào than đá công cụ. Về phần Lý Tĩnh các loại một đám phạm nhân đã bị vận đến nhà máy bên cạnh dây chuyển sản xuất bên trên, bắt đầu bọn hắn nhàm chán, khô khan làm công thời gian năm. Chính là chỗ này. Đứng tại nhà máy phía ngoài cùng, Na Cha chỉ một cái vắng vẻ nhà máy, chậm chạy chậm hai bước tìm được người phụ trách, đang nói rõ tình huống đằng sau, rất tự nhiên mà nhưng lấy ra hai cái giấy thông hành. Tại đại đường trong khoảng thời gian này, Na Cha thật là đầy đủ dung hợp, thật thói quen nơi này hết thảy. Tỷ như đang nói ra thăm tù thời điểm, hắn cân nhắc đến Thái Thượng Thánh Nhân có lẽ không thể chứng minh thân phận của mình đồ vật, cố ý cho thêm người phụ trách kia một chút tiền. Nói cho người phụ trách kia, ra ra mình thẻ căn cước ném đi, còn tại bổ sung, thỉnh cầu dàn xếp một chút. Hắn muốn mang ra ra gặp một chút cha mình. Mà thu đến tiền, cộng thêm nhìn thấy Na Cha thẻ căn cước đằng sau, người phụ trách kia tuy nói có chút do dự, nhưng gặp cái này Na Cha hết sức ánh mắt thương hại, hay là thở dài một hơi, ra hiệu bọn hắn đi nhanh về nhanh năm. Ngươi nói, bản tọa là ra ra ngươi. Rời đi khu vực này đằng sau, Thái Thượng có chút nghiền ngẫm liếc qua cái này Na Cha, nhàn nhạt mở miệng nói: nếu không phải hắn cố ý thu liễm khí tức, vẹn vẹn là thân phận này mang tới nhân quả, Na Cha liền không chịu nổi ta. Ngài gặp Thái Thượng lên tiếng như vậy, Na Cha lập tức luống cuống, ấp úng không biết nên cái gì nói. Trời đất chứng giám, hắn chỉ là muốn tìm một cái không có thẻ căn cước còn có thể thăm tù lý do mà thôi năm. Chương 541, cứu ra Lý Tĩnh. Một tòa cổ quái nói xem. Chương 541, cứu ra Lý Tĩnh. Một tòa cổ quái nói xem. Ngay tại Na Cha ấp úng thời điểm, Thái Thượng ánh mắt trực tiếp vượt qua hắn, nhìn về hướng cái này toàn bộ nhà máy, lông mày lập tức nhíu một cái. Bởi vì Thái Thượng nhìn nửa ngày, lại không có phát giác nơi này là làm sao vận hành. Chỉ gặp toàn bộ nhà máy bên trong, đứng đấy một loạt người, mỗi người phía trước đều có một loại giống như băng truyền đồ vật. Mà những người này làm sự tình cũng cực kỳ đơn giản, chính là lắp ráp một chút, hoặc là vận một cái gọi ốc vít đồ vật. Nhưng khi hàng này người vận ốc vít, một hàng kia người lắp ráp đằng sau, rất nhanh từng cái thành phẩm liền thành hình. Bẩm thánh nhân, cái này gọi dây chuyền sản xuất, có dùng máy móc trực tiếp sinh sản, cũng có dùng nhân công. Đúng rồi, cái này mới xây nhà máy tên gọi giàu thường thường bậc trung có ý tứ là nhẹ nhõm an ổn sinh hoạt. Giàu chính là có tiền. Ý tứ chính là, đến nơi này làm công, liền sẽ có tiền, sau đó vượt qua thường thường bậc trung sinh hoạt. Đương nhiên, đây chỉ là giàu thường thường bậc trung một phần nhỏ. Na Cha một hơi đem tự mình biết tất cả đều nói ra. Hắn cảm thấy, chính mình nhất định phải làm ra một ít chuyện gì để biểu hiện giá trị của mình. Không phải vậy hắn sợ chính mình trực tiếp bốc hơi. 4. Ân. Nghe Na Cha giảng giải, Thái Thượng nhíu chặt lông mày giãn ra, chợt lắc đầu. Hắn cũng không có từ một đống này gọi dây chuyền sản xuất đồ vật bên trên phát giác chút nào dị dạng. Nơi này chỉ sợ không phải dẫn đến hồng hoang biến số nguyên nhân, mà nếu không phải nơi này nói, lại đang chỗ nào đâu? Quá để tâm bên trong có chút lo lắng. Hắn tại cái này Trường An làm trễ nải quá lâu, châm thi sinh biến. Chẳng lẽ đạo tổ nói tới biến số cũng không tại Trường An, mà là tại đại đường địa phương khác sao? 4. Ai? Ngay tại quá để tâm bên trong hiện lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm, cái kia ngay tại dây chuyển sản xuất bên trên cải tạo lao động Lý Tĩnh cũng là chú ý tới tình huống nơi này đó là. Na Cha. Hắn nhận ra Na Cha. Dù sao thường cách một đoạn thời gian, chính mình còn muốn dựa vào hắn đem chính mình tìm hiểu đi ra tình báo đưa ra ngoài. Bất quá bởi vì cái kia Hạo Thiên kính đã mất đi tác dụng, Lý Tĩnh cũng không biết Na Cha đem tình báo cho người nào. Hắn một mực nghe ngóng. Nhưng là bây giờ, cũng không đến chính mình cùng Na Cha ước định trao đổi tình báo thời gian a. Ai? Na Cha bên cạnh cái kia thân mang thái cực đồ án đạo bảo thân ảnh làm sao có một ít quen thuộc đâu? Đương nhiên, Lý Tĩnh nhìn về phía Na Cha bên cạnh Thái Thượng lão tử, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào thấy qua, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Luôn cảm thấy là một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại kinh khủng ân, đạo bào màu vàng. Thái cực, sẽ không phải là. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu từ Lý Tĩnh trong óc hiện lên, khi hắn thân thể run lên, ngay cả dây chuyển sản xuất đều không làm, trêu đến bên cạnh hắn người một trận nhíu mày. Thiếu mất một người, hắn liền muốn làm nhiều một chút làm việc. Có thể vui lòng sao? Ta muốn lên nhà vệ sinh. Tùy tiện tìm một cái lý do, Lý Tĩnh gần như không dám có chút chần chờ, hướng thẳng đến Na Cha vị trí chạy tới thánh nhân. Lý Tĩnh gặp qua thánh nhân. Tại tới gần Thái Thượng lão tử thời điểm, Lý Tĩnh rốt cục xác định người trước mắt là thánh nhân bản tôn, trong lòng lập tức hiện lên một tia kích động, liền vội vàng hành lễ đạo. Bất quá hắn thân hình chưa cúi xuống, liền bị Thái Thượng lão tử ngăn trở. Ra ngoài lại nói, chỉ gặp Thái Thượng lão tử đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, cái kia Lý Tĩnh trên thân một viên cúc áo tùy theo rơi xuống. Sau một khắc, cái kia cúc áo hóa thành Lý Tĩnh bộ dáng, mà Lý Tĩnh bản tôn đã cùng Na Cha một khối biến mất. Đi thôi. Cho viên kia cúc áo ra lệnh đằng sau, Thái Thượng lão tử nhẹ nhàng lắc đầu, cũng là biến mất năm. Oen. Mà tại Thái Thượng lão tử biến mất đằng sau, một cái kia cúc áo hóa thành Lý Tĩnh, tiếp tục đi tới dây chuyển sản xuất trước mặt, tái diễn trước mặt làm việc. Chỉ là ánh mắt có chút ngốc trệ năm. Một bên khác đại đường một cái góc nào đó, Lý Tĩnh, Na Cha hai người từ trên bầu trời rơi xuống, rơi không nhẹ. Bất quá bọn hắn không có một tơ một hào lời oán giận, bởi vì tại bọn hắn cách đó không xa, đứng đấy một tôn thánh nhân. Lý Tĩnh, ngươi tại đại đường lại thăm dò được tin tức gì? Nhất là có hay không cùng loại cấp bậc thánh nhân sinh linh? Nhìn xem ánh mắt này hoảng hốt, tựa hồ còn có một số không thể tin được mình đã đi ra Lý Tĩnh, Thái Thượng lão tử nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ngay tại vừa rồi, hắn dùng thần thức liên đối đạo tổ tặng cho chính mình sợi khí tức kia từ đầu chí cuối đem địa phương kia quét một lần cũng không có phát hiện mảy may dị dạng. Sau đó cái chỗ kia nói chuyện có chút không thiện, hắn mới vận dụng thánh nhân lực lượng, đem Lý Tĩnh phụ tử trực tiếp truyền tống đi ra. 4. Đa tạ thánh nhân. Mà lúc này đây, cái kia Lý Tĩnh lúc này mới kịp phản ứng, đối với Thái Thượng lão tử không người một cái thật sâu, đồng thời trầm giọng mở miệng nói cấp bậc thánh nhân. Cái này, lúc trước thời điểm ta đã từng gặp hai cái cùng tiếp dẫn, chuẩn đề thánh nhân cực kỳ tương tự thân ảnh. Về sau bọn hắn vượt ngục. Tên của bọn hắn theo thứ tự là Tiếp Sách, Chuẩn Dẫn. Đang trầm mặc sau một lát, Lý Tĩnh đem lúc trước Tiếp Sách, Chuẩn Dẫn sự tình nói ra. Phải biết, tại bọn hắn không thành công vượt ngục thời điểm, Lý Tĩnh còn tưởng là bọn hắn là người bình thường, có vẻ như hay là hai làm giả chứng. Mà khi bọn hắn vượt ngục thành công, đồng thời không còn có xuất hiện tại mỏ than bên trên thời điểm, Lý Tĩnh cũng có chút ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Tiếp Sách, Chuẩn Dẫn. Hai cái danh tự này xáo trộn một chút trình tự, đúng vậy chính là tiếp dẫn, chuẩn đề sao? Tại trời tối người yên thời điểm, Lý Tĩnh một mực tại suy nghĩ cái vấn đề này, càng suy nghĩ càng kinh ngạc. Bây giờ nhìn thấy Thái Thượng Thánh Nhân, tự nhiên đem nghi ngờ trong lòng nói ra năm. Trừ cái này đâu? Nghe nói như thế, Thái Thượng sắc mặt không có một tơ một hào biến hóa, trực tiếp mở miệng nói còn có cái gì? Tiếp dẫn chuẩn đề ở đây làm lao công chuyện này, Thái Thượng đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn lại còn cùng Lý Tĩnh thành bạn tù. Nhưng vấn đề không lớn. Thái Thượng càng muốn biết, trừ cái này bên ngoài, còn có cái gì cái này? Nghe vậy, Lý Tĩnh trầm mặc. Hắn là thật không biết. Lao động cải tạo thời điểm, cũng không ai sách thánh nhân không phải. Ta giống như nghĩ đến một cái địa phương cổ quái, không nhất định liên quan đến thánh nhân, nhưng rất cổ quái. Đó là một chỗ đạo quán. Ngay tại Thái Thượng có chút thất vọng thời điểm, bên kia Na Cha giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên một tia chần chờ, nhẹ giọng mở miệng nói giống như cái này đại đường quốc sư cũng sẽ thường xuyên đi cái kia đạo quán. 4. Đạo quán. Nghe được Na Cha lời này, Thái Thượng lao tử đôi mắt lập tức sáng lên, cảm thấy mình tựa hồ tìm được đột phá khẩu. Lại thêm, đại đường quốc sư, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là thông thiên. Hắn thường đi đạo quán đạo quán. Đạo sĩ, hẳn là cái chỗ kia, chính là cái này hồng hoang hết thảy biến số đầu nguồn. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu từ Thái Thượng trong óc hiện lên, để cả người hắn đều trở nên kích động lên. Hắn có vẻ như tìm được hết thảy mấu chốt. Chương 542, Na Cha lạc đường. Xung phong nhận việc Lý Tĩnh. Chương 542, Na Cha lạc đường. Xung phong nhận việc Lý Tĩnh. Na Cha mở miệng yếu ớt, giống như là nghĩ đến cái gì bình thường, chỉ ra một cái đạo quán. Trên thực tế, trước đó hắn tại cái kia đạo quán phía trước cùng Dương Tiễn có gặp mặt một lần đằng sau đó liền rốt cuộc chưa từng đi cái kia đạo quán, bởi vì hắn luôn cảm thấy có chút bất an toàn, mà hắn tìm hiểu tình báo, cần gì phải để cho mình ở vào không an toàn địa phương đâu. Đúng rồi, Na Cha còn nhớ lên, lúc trước Trương Bách Nhẫn bệ hạ hạ giới, tựa hồ một mực tại đạo quán phụ cận đi dạo đến cuối cùng, trực tiếp liền không biết tung tích. Đối với chút điểm này, nếu là trước kia, Na Cha nhất định phải hỏi một đến tận cùng. Nhưng bây giờ, Na Cha lại hoàn toàn không dám hỏi, thậm chí trực tiếp đem chuyện này quên hết đi, nếu không phải hiện tại thánh nhân giáng lâm, đề cập một ít chuyện, hắn sợ là đều quên. Dù sao hắn chính là một cái làm công, lão bản đi chỗ nào chính mình cần gì phải nghe ngóng đâu. Ân đây là hắn những ngày này, tại đại đường học được một chút đạo lý năm. Trương Bách Nhẫn cũng đi qua. Nghe được Na Cha một câu nói kia, thái thượng sắc mặt càng thêm ngưng trọng mấy phần, hắn càng thêm xác định đạo quan kia bên trong tuyệt đối có gì đó quái lạ. Huống chi, đạo tổ trước đó để cho mình chú ý ở sau lưng yên lặng can thiệp Hồng Hoang Quỷ Tích sinh linh, cũng là một vị đạo sĩ. Mang bản tọa đi một chuyến. Cái kia đạo quán. Nghĩ nghĩ, thái thượng lão tử cảm thấy mình vẫn là phải đi một chuyến, thực địa tìm hiểu một chút. Vạn nhất chỉ là một cái bình thường đạo quán đâu. Dù sao, liền Na Cha tại đại đường kinh lịch đến xem, tình báo của hắn không không nhất định như vậy đáng tin. Cái này Na Cha, hay là tâm tư chơi bời quá nặng đi. Chỉ một chút, thái thượng lão tử liền nhìn ra cái này Na Cha che giấu một chút tiểu tâm tư, nhưng hắn không có để ý cụ sen hóa thân, ở tại thành hình một khắc này, thân thể cùng tính cách cơ hồ liền thành hình. Đơn giản tới nói, cái này Na Cha một mực bảo trì dạng này xích tử chi tâm cho dù trải qua lại nhiều sự tình, cũng chỉ không lát nữa ra tăng lịch duyệt của hắn, nhưng đối với tính cách tới nói, gần như không sẽ sinh ra biến hóa gì. Tự nhiên, thái thượng cũng sẽ không để ý chút điểm này. Thân là thánh nhân, cái này cũng không đáng giá hắn chú ý. Bốn là nghe được thánh nhân phân phó, Na Cha tuy nói bản năng có chút sợ sợ một cái kia đạo quán, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, trầm giọng mở miệng nói ngài đi theo ta. Hắn lần này không dám trộm gian dùng mảnh lưới, tại lúc không có người còn có thể vẽ vời nước mò chút cá. Lần này thế nhưng là có thánh nhân nhìn chằm chằm. Bốn cứ như vậy, Na Cha lần theo chính mình cái kia còn sót lại không nhiều ký ức tại cái này đại đường quanh đi còn lại, nhưng rất nhanh Na Cha liền khổ cực phát hiện chính mình lạc đường. Cái này nhìn qua thánh nhân cái kia có chút hồ nghi ánh mắt, Na Cha cũng là có chút khóc không ra nước mắt. Chính mình lúc trước tại gặp được Dương Tiễn đằng sau, tận khả năng đem ngay lúc đó gặp phải ném đến sau đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Bốn lại thêm hiện tại những ngày này dễ chịu thời gian, hắn ném có vẻ như có chút nhiều. Hiện tại ngay cả một cái kia trong đạo quán ở nơi nào cũng quên. Thái Ức Kim Tiên cũng lạc đường, nhìn xem Na Cha cái kia mở mịt bộ dáng, bên cạnh hắn Lý Tĩnh khỏe miệng có chút co lại, chỉ cảm thấy chuyện này có chút kéo. Thái Ức Kim Tiên cũng lạc đường, cái này quá tươi mới. Bốn thánh nhân, nếu không ta đi tìm người hỏi thăm một chút, đạo quan kia nếu cái này đại đường quốc sư ở lại qua, hẳn là cực kỳ dễ dàng liền có thể dò thăm. Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh con mắt có chút sáng lên, cảm thấy đến tự mình ra tay thời điểm. Bất kể nói thế nào, cũng là thay thánh nhân làm việc, đạt được thánh nhân hảo cảm a. Dù gì, cũng có thể nhìn nhiều chính mình một chút. Đây chính là thánh nhân a. Hơi toát ra một tia chỗ tốt, liền đầy đủ để cho mình được lợi cả đời. Bốn. Cái kia, ngươi không sợ bị bắt về? Nhìn xem nhà mình lão cha kích động bộ dáng, Na Cha chần chờ một lát, nhịn không được mở miệng nói. Tuy nói hắn biết được thánh nhân có thể làm cho Lý Tĩnh lặng yên không tiếng động từ cái kia dây chuyển sản xuất bên trên biến mất, đến bây giờ còn không có tạo thành cái gì hoành động, hẳn là dùng một chút cùng loại với huyền thuật đồ vật. Nhưng hắn có thể giấu giếm được người bình thường, rất khó giấu giếm được đại đường những tướng sĩ kia cùng trên đỉnh đầu trận pháp kia. Sớm muộn cũng sẽ chọc thủng. Đến lúc đó, Lý Tĩnh coi như thành đối tượng truy nã. Là thánh nhân làm việc, những này hiểm hay là bước lên nổi. Nghe vậy, Lý Tĩnh nghiêm sắc mặt, chợt toát ra một tia ngưng trọng chi sắc, trầm giọng mở miệng nói. Hắn cảm thấy, đây là biểu trung tâm thời điểm. Nói, Lý Tĩnh không chút do dự xoay người, liền đi tìm hiểu tình báo đi năm. Thời gian trôi qua. Một bên khác, nhà máy dây chuyền sản xuất bên trên. Bởi vì Lý Tĩnh chất phác cử động, rất nhanh đưa tới cả đám phát giác, thân là đã từng giám sát, bây giờ phó trưởng xưởng hộ lực nhận được tin tức, đi tới đầu này dây chuyền sản xuất bên trên, nhìn xem Lý Tĩnh dáng vẻ hơi nhíu lại. Hắn hiện tại tựa như là một bộ khôi lỗi giống như, hoàn toàn cơ giới hóa hành động, giống như là không có ý thức tự chủ bình thường. Trước thử một chút thật giả. Thấy cảnh này, hộ lực không dám chủ quan, trực tiếp lấy ra chính mình giám sát lệnh bài, nó cùng loại với thẻ căn cước, ẩn chứa trong đó một tia mênh mông khí tức, nhưng lại không thân tượng phần chứng như thế chỉ có thể bị động kích phát đương nhiên, đối với tia khí tức này phát huy ra uy lực cũng không tính lớn, nhưng chỗ tốt là có thể dùng nhiều lần. Vâng. Mà theo hổ lực vận dụng một cái kia lệnh bài, Lý Tĩnh trên người có vầng sáng nhàn nhạt chạy xuôi, cuối cùng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái cúc áo, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Vượt ngục. Thấy thế, hổ lực chỗ nào không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, lạnh lùng mở miệng nói nhanh thông chi phía trên, tuyên bố lệnh truy nã. Lý Tĩnh vượt ngục. Hổ lực là biết được Lý Tĩnh chỗ đặc thù, từng vì Thiên Đình Tháp Tháp Thiên Vương, sau bị đại đường bắt, bị giam giữ đứng lên. Ngay từ đầu thời điểm, cái này Lý Tĩnh còn thường xuyên nhận chú ý, có thể theo thời gian trôi qua, đám người dần dần phát giác Lý Tĩnh có vẻ như không có quá lớn giá trị lợi dụng, nhất là khi đại đường Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên cấp bậc sinh linh không ngừng xuất hiện, ngay cả chuẩn thánh đều có một ít. Có là từ bên ngoài đến vào đại đường quốc tịch, cũng có một chút đến quốc sư tự mình chỉ điểm sinh linh tiến giai chuẩn thánh. Cho nên nói, vẹn vẹn chỉ có Thái Ức Kim Tiên Lý Tĩnh liền không có bao nhiêu người để ý. Nhưng dù cho như thế, cái này Lý Tĩnh vẫn là nhân tộc phản đồ, bị phán ở tù trung thân tồn tại a. Hiện tại hắn đào tẩu, tự nhiên để hộ lực cực kỳ trọng thị. Rất nhanh, theo hộ lực liên hệ cấp trên của chính mình, toàn bộ nhà máy đều bị giới nghiêm. Rất nhanh, có đại đường tướng sĩ đến đây, đều đâu vào đấy hỏi thăm tình huống, sau đó tuyên bố truy nã. Sau đó thông qua điện thoại, đem Lý Tĩnh tấm hình truyền bá ra ngoài, đây hết thảy đều lành nghề Vân Lưu Thủy Chi ở giữa. Bốn. Mà lúc này, tự cho là chính mình vừa mới vượt ngục không có khả năng bị người tìm tới Lý Tĩnh, chậm rãi hướng phía một số người nghe ngóng lấy một cái kia vị trí của đạo quan, đồng thời chủ động ở phía trước dẫn đường. Đối với cái này, Na Cha chỉ là cảnh giác nhìn xem bốn phía, sau đó tận lực khoảng cách cái này Lý Tĩnh Viễn một chút năm. Chương 543, khẩn trương thái thượng thánh nhân, gặp đạo quán chủ nhân. Chương 543, khẩn trương thái thượng thánh nhân, gặp đạo quán chủ nhân. Theo Lý Tĩnh dần dần nghe ngóng, hắn rốt cục từng bước xác định một cái kia vị trí của đạo quan, cái này khiến hắn có một ít kích động. Cuối cùng là thời gian không phụ người hữu tâm a. Ngay tại Lý Tĩnh chỉ vào đạo quan kia phương hướng, đồng thời quay đầu muốn cùng thái thượng thánh nhân nói ra tin tức của mình thời điểm. Một bên khác, cái kia giấu ở một bên đại đường tướng sĩ, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng không được lúc đích. Oeng. Gần như trong nháy mắt, một đống súng thật đạn thật, cầm trong tay cỡ nhỏ súng ống thường phục đi tới, trực tiếp đem thương đè vào Lý Tĩnh trên nót đồng thời, lấy trận pháp đem Lý Tĩnh cùng đại đường trên đường phố người bình thường phân biệt ra. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Tại xác định Lý Tĩnh trên người phong ấn còn không có sau khi giải trừ, đầu lĩnh kia tướng sĩ thở dài một hơi, trận phân phó thủ hạ triệt hồi trận pháp, đồng thời tự mình áp giải Lý Tĩnh trong đám người tiêu tán đây hết thảy, cực kỳ thuận lợi, có thể xưng nước chảy mây trôi. Liền ngay cả cái kia Na Cha cũng chỉ là cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, sau đó Lý Tĩnh liền biến mất. Lại xuất hiện lúc, Lý Tĩnh đã bị bắt. Bốn. Cái này. Theo bản năng, Na Cha trừng mắt nhìn, đem ánh mắt rơi vào một bên thái thượng thánh nhân trên thân, đã thấy người sau cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ cũng không hề để ý Lý Tĩnh đột nhiên bị bắt. Lý Tĩnh đi thôi. Nhàn nhạt nhìn lướt qua cái này Na Cha, thái thượng cất bước, hướng phía trước. Cái kia Lý Tĩnh tìm hiểu đi ra đạo quán phương hướng đi đến. Nếu là không có một cái kia có lẽ giấu ở đại đường tồn tại kinh khủng, thái thượng cảm thấy, chính mình tiện tay đem cái kia Lý Tĩnh cứu ra cũng không phải một kiện việc đại sự gì. Nhưng bây giờ, thái thượng cũng không định hành động. Không cần thiết. Thậm chí, như bởi vậy đưa tới một cái kia đủ để cùng thánh nhân chống lại, thậm chí siêu việt cấp bậc thánh nhân sinh linh chú ý, dù sao cũng hơi được không bù mất. Bốn. Thánh. Thánh. Một bên khác, cái kia bị tóm lên tới Lý Tĩnh theo bản năng quay đầu, nhìn xem cái kia biến mất trong đám người thái thượng thánh nhân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn muốn hô to, có thể đột nhiên ý thức được, làm như vậy có lẽ sẽ gây nên thánh nhân phản cảm. Nhưng nếu không làm ra một chút hành động, chính mình không lại bị nắm trở về. Trời đất chứng giám. Hắn nhưng là chịu đủ dòng nước kia tuyến phía trên công tác, vậy đơn giản tại tàn phá cuộc đời của hắn thừa. Thừa cái gì thừa? Cái kia áp giải Lý Tĩnh tướng sĩ nhìn qua Lý Tĩnh cái bộ dáng này, khẽ chau mày, chợt mở miệng nói ra ngươi đã không thừa nổi cái gì. Trong những ngày kế tiếp, ở trong lao đếm lấy thời gian vượt qua. Ngay từ đầu thời điểm, đại đường còn có lao động cải tạo chính sách, thậm chí có thể tiến dây chuyển sản xuất làm công. Có thể theo thời gian trôi qua, đối với một chút chân chính tội ác cùng cực tù phạm, bọn hắn sẽ thích hợp trực tiếp nút lại, lấy đó trừng trị, hoặc là để nó làm một chút bình thường đại đường bách tính đưa tiền đều không làm việc. Cái này Lý Tĩnh vốn chính là kẻ gian bởi vì trong khoảng thời gian này biểu hiện tốt đẹp mới có đi dây chuyển sản xuất lao động cải tạo cơ hội, thậm chí cân nhắc đến nhất định tình huống dưới, còn có thể thích hợp cho hắn giảm hình phạt. Nhưng bây giờ, cái này Lý Tĩnh trực tiếp vượt ngục, chỉ sợ cùng dây chuyển sản xuất vô duyên. Kết quả tốt nhất, sợ cũng là bị giam tại phòng tối một đoạn thời gian, sau đó mang đến binh bộ, hộ bộ cái gì, làm một chút đơn giản thân thể thí nghiệm ân. Tốt xấu đã từng cũng là một cái thần tiên, hẳn là sẽ không bị dạy vào chết. Cứ như vậy, Lý Tĩnh tại một cái kia tướng sĩ trong lúc miên man suy nghĩ, triệt để bị áp giải đi đến cuối cùng. Hắn cũng không có như là chính mình kỳ vọng bên trong bình thường, thánh nhân xuất thủ giải cứu chính mình. 4. Một bên khác, Na Cha cẩn thận từng ly từng tí đi theo thái thượng thánh nhân phía sau, chỉ cảm thấy bốn phía tràn đầy ác ý. Hắn tuy nói đối với nhà mình lao cha không có cái gì lòng cảm mến có thể nói, cũng vui vẻ nhìn thấy đến hắn xui xẻo bộ dáng, thế nhưng là trước mắt tình huống như vậy vẫn là để Na Cha cảm nhận được một tia thật sâu hàn ý thánh nhân, thật là đáng sợ. Na Cha muốn chạy trốn, có thể lại không dám. Rơi vào đường cùng, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí, kiên trì đi theo thái thượng sau lưng, một chút xíu di chuyển thân thể của mình, tựa như là một cái làm sai sự tình tiểu hài tử bị đại nhân bắt được bình thường. Đồng thời, Na Cha ở sâu trong nội tâm không gì sánh được may mắn chính mình lúc đó không có bị đại đường người bắt lấy, lưu lại chân thực hình dạng. Đồng thời trải qua đoạn thời gian này học tập, hắn đã hoàn toàn dung nhập đại đường, bị rất nhiều người nhận biết. Nếu không lần này, chính mình sợ cũng muốn bại. Bốn. Chính là chỗ này sao? Ngay tại Na Cha có chút suy nghĩ lung tung thời điểm, thái thượng kia cũng là dừng lại bộ pháp, ánh mắt nhìn về phía trước một cái không lớn không nhỏ, mang theo vài phần phong cách cổ xưa khí tức đạo quán, trầm mặc thật lâu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra bộ pháp, đi tới. Chật, hắn nhìn qua cái kia nửa đậy cửa lớn, nhẹ nhàng đưa tay, gõ một cái đồng thời, thái thượng đem đạo tổ lưu tại trên người mình cái kia một tia thuộc về thiên đạo khí tức triệt để kích phát ra đến, rất là cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chỉ cần giờ khắc này, hắn phát giác có chút không đối, thái thượng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào tế ra cái kia một sợi thiên đạo khí tức, sau đó cấp tốc rời đi nơi này năm. Cùng lúc đó, cái kia Na Cha càng là cẩn thận từng ly từng tí trốn ở khoảng cách đạo quán cách đó không xa một gốc cây một phía sau, đem chính mình toàn thân giấu đi, chỉ là nghiêng đầu quan sát đến đây hết thảy. Bởi vì, liền vừa rồi thánh nhân bán đồng đội một cử động kia đến xem, Na Cha không cảm thấy tại chính mình tao ngộ nguy hiểm đằng sau, thánh nhân sẽ cứu chính mình. Càng lớn trình độ bên trên, thánh nhân sẽ để cho chính mình tự cầu phúc. Lúc này, hợp lý che giấu mình, tuyệt đối là một cái lựa chọn sáng suốt nhất. Thậm chí, nếu không phải không có đạt được thánh nhân mệnh lệnh, sợ sệt về sau sinh ra nhân quả gì, hiện tại Na Cha đã sớm chạy năm. Tĩnh. Theo thái thượng một tiếng kia tiếng gõ cửa rơi xuống, toàn bộ đạo quán hoàn toàn yên tĩnh, không có động tĩnh chút nào truyền đến. Thấy thế, thái thượng hơi nhướng mày, nhưng không dám có chút chủ quan, lại một lần nữa gõ cửa đông. Thanh âm thanh thúy, so với vừa rồi rõ ràng muốn vang lên một chút, tại cái này nho nhỏ đạo quán bên trong quen quần, kéo dài không thôi ai vậy. Mà liên tại thái thượng lần thứ hai gõ cửa không lâu sau đó, một thanh âm từ đạo quán kia bên trong truyền đến đồng thời, mơ hồ nương theo lấy một chút tiếng bước chân. Đập. Giờ khắc này, liền xem như thái thượng thánh nhân trong lòng, cũng không khỏi đến lóe lên một tia khẩn trương. Một cố cảm giác mãnh liệt, từ nội tâm của hắn chỗ sâu phun trào. Trốn. Hiện tại liền chạy. Hắn hiện tại liền muốn kích phát cái kia một tia thiên đạo lực lượng, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Thế nhưng là, nghĩ đến đạo tổ căn dặn, Thái thượng hay là cưỡng ép đem trong lòng mình ý niệm trong đầu này áp xuống tới. Đồng thời, hắn cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất tiếp kiến cái này một cái đạo quán chủ nhân, đồng thời, cũng làm xong thật xảy ra vấn đề liền chạy đi dự định năm. Mà liên tại quá để tâm bên trong hiện lên một chút cực kỳ tâm tình rất phức tạp thời điểm, một cái kia nhìn như cực kỳ phổ thông đạo quán cửa lớn, bỗng nhiên bị người trực tiếp đẩy ra sáu. Chương 544. Triệu Công Minh nghi hoặc, này làm sao dáng dấp cùng thánh nhân giống như? Chương 544, Triệu Công Minh nghi hoặc, này làm sao dáng dấp cùng thánh nhân giống như? Triệu Công Minh đẩy ra đạo quán cửa, nhìn xem trước mặt một cái thân mặc đạo bào màu vàng nhạt thân ảnh, hơi nhướng mày. Lao đầu này, rất quen thuộc a. Dáng dấp làm sao cùng cái thánh nhân giống như năm? Triệu Công Minh. Một bên khác, nhìn thấy cái này Triệu Công Minh thân ảnh, Thái thượng cũng là sửng sở, chợt liền kịp phản ứng. Nếu Thông Thiên thường xuyên tới đây, như vậy Thông Thiên cái này một cái ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh tại cái này, quá bình thường bất quá. Đồng dạng, điều này cũng làm cho Thái thượng lão tử biết được, mình quả thật là tìm đúng địa phương. Chính là chỗ này, bốn. Ân. Nghe cái này Thái thượng chỉ ra thân phận của mình, cái kia vốn là có chút hỗn loạn Triệu Công Minh đột nhiên sửng sở, trong đôi mắt hiện ra một vòng tinh mang. Cái này, thật là thánh nhân. Ngay từ đầu Triệu Công Minh không có nhận ra Thái thượng lão tử, hoàn toàn là bởi vì hắn căn bản cũng không có hướng phía phương hướng này suy nghĩ. Người nào không biết, cái này Thái thượng thánh nhân tại Phong Thần đánh một trận xong liền im lìm trong nhà luyện đan, gần như không xuất hiện tại trong hồng hoang. Bây giờ một người mặc đạo bào râu dài lão đạo gõ cửa, Triệu Công Minh có thể ý thức được thánh nhân mới là lạ chứ? Bốn. Ai? Đúng lúc này, gặp cửa ra vào kia phương hướng lâu không có động tĩnh, ngáp một cái Diệp Vân đi tới, liếc nhìn Thái thượng kia lão tử, hơi nhướng mày. Lại tới một cái đồng hành. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình đạo quán này, bình thường trừ toàn diện đạo nhân ngẫu nhiên đến đây bên ngoài, cũng không có khác đạo nhân tới chơi. Mà lại, nhìn lão đạo kia tựa hồ cùng Thông Thông đạo hữu đồ đệ còn nhận biết. Chẳng lẽ là Thông Thông đạo hữu bằng hữu, cùng thế hệ cái gì? Không khỏi, Diệp Vân trong óc lướt qua một ý nghĩ như vậy. Dù sao, cái kia Thông Thông đạo hữu không giống như là chính mình loại này nhàn tản đạo nhân, hẳn là có sư môn tồn tại ân. Cũng không biết Thông Thông đạo hữu sư thừa chỗ nào, hắn cũng không nói qua. Để hắn vào đi. Suy nghĩ lung tung một lát, Diệp Vân đối với cái kia rõ ràng sửng sốt Triệu Minh nói một câu, ra hiệu để cái này hư hư thực thực Thông Thông đạo hữu trong sư môn người tiến đến. Bất kể nói thế nào, chính mình cùng Thông Thông đạo hữu cũng coi là bằng hữu, sao có thể cự tuyệt hắn bằng hữu tiến đến là? Nghe vậy, Triệu Công Minh chép miệng, muốn nói ra cái này Thái thượng lao tử thân phận, nhưng nghĩ lại, trước mắt vị này tiền bối không có khả năng không biết thánh nhân, cũng liền thôi. Chỉ gặp Triệu Công Minh nghiêng người sang, ra hiệu Thái thượng tiến vào đạo quán, đồng thời nhìn thoáng qua trốn ở cách đó không xa Na Cha. Bất quá nhìn thấy cái này Na Cha tựa hồ một bộ chết sống không nguyện ý tiến đến bộ dáng, cũng liền thôi. Cách. Một tiếng vang nhỏ, đạo quan kia cửa lớn lại một lần nữa bị đóng lại. Bốn. Hô. Nhìn thấy Thái thượng thánh nhân thân hình biến mất tại trong đạo quan, Na Cha vô ý thức thở nhẹ thở ra một hơi, trên mặt toát ra một tia sống sót sau tai nạn chi sắc. Hắn vừa rồi quá khẩn trương, sợ xảy ra vấn đề gì. May mà, hết thảy đều hướng phía trong dự liệu tình huống phát triển, thánh nhân cũng như trong dự đoán bình thường thuận lợi tiến nhập đạo quán. Chờ chút. Nghĩ tới đây, Na Cha bỗng nhiên sững sờ, trên mặt không thể ngăn chặn hiện lên một tia hoảng sợ. Thánh nhân là tiến vào, nhưng nếu là không ra được đâu? Ý nghĩ này, cơ hồ là trống rỗng hiện hiện, không có một tơ một hào căn cứ, nhưng lại để Na Cha trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Đúng a? Vạn nhất thánh nhân ra không được, chính mình phải làm gì? Đãng. Trong lúc mơ hồ, có một tia thanh phong quất vào mặt, để Na Cha vô ý thức dùng mình một cái. Chật, hắn không chần chờ nữa, trực tiếp quay đầu, hướng phía cái kia cùng đạo quán quay lưng phương hướng đi đến. Hắn quyết định, từ đó đằng sau, triệt để bỏ qua chính mình cái kia Thiên Đình Tam Thái tử thân phận, đi xa tha hương ân. Rời đi trước Trường An, tránh đầu gió. Đến lúc đó, mặc kệ cái này đại đường hoặc là hồng hoang xảy ra đại sự gì, đều cùng chính mình không có quan hệ. Nghĩ tới đây, Na Cha bộ pháp lộn xộn bên trong, tốc độ lại đột nhiên tăng lên một chút. Hắn không cam lòng quay đầu. Tựa như là sau lưng có cái gì hồng hoang dã thú đang truy đuổi hắn bình thường. Bốn. Cùng lúc đó, Thái thượng lão tử khẽ chau mày, dưới ánh mắt ý thức quan sát một chút bốn phía này đạo quán bộ dáng, lại không phát cảm giác bất luận cái gì mới lạ địa phương ân. Chỉ có một cái nằm nhòi trên nóc nhà phơi nắng tiểu kim ô, để Thái thượng ánh mắt dừng lại một chút chỉ chốc lát, nhưng tại hạ trong nháy mắt trực tiếp rời đi qua. Lục áp. Giống như vậy một cái tiểu kim ô, còn chưa đủ lấy gây nên Thái thượng lão tử chú ý ân. Còn có một tia khí tức của biển máu, cùng quả nhân xâm khí tức, còn có tam tiêu. Bọn hắn cũng thường xuyên ở đây. Đương nhiên, Thái thượng lão tử nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một ít phức tạp khí tức, không khỏi đem ánh mắt rơi vào đạo quán bên ngoài, cái kia trong đại đường. Hắn chưa từng dùng thánh nhân chi lực thôi diễn, nhưng vừa rồi tại cảm nhận được cố khí tức kia đằng sau, chú ý tới trong đại đường, có vẻ như còn có hai cái quen biết cũ năm. Lão trấn, lão tổ giới thiệu cho ngươi hộ bộ việc thế nào? Không có bạc đãi ngươi đi, còn có một chỗ trạch viện đâu. Về sau ngươi cũng không cần lang thang đầu đường, hoặc là bên trên lão tổ bên kia phủi đất phương đi ngủ, trực tiếp đi ngươi nhà mình trạch viện là được rồi. Lúc này, đại đường trên đường phố, Minh Hà lão tổ cùng Trấn Nguyên tử sánh vai mà đi. Sau đó liền gặp cái này, Minh Hà lão tổ đột nhiên đưa tay khoác lên Trấn Nguyên tử trên bờ vai, lấy một loại cực kỳ coi trọng nghĩa khí ngữ khí nói ra đi. Uống rượu. Ai? Vừa rồi ai xem ở nhìn lão tổ? Đương nhiên, Minh Hà lão tổ cái kia có chút bất cần đời thần sắc khẽ giật mình, ẩn ẩn cảm thấy một tia thăm dò. Phải biết, hắn khi lấy được cái kia thiên đạo công đức đằng sau, thực lực tăng nhiều, đã khôi phục đỉnh phong. Mà lại, còn tại tiền bối chỗ nào ăn uống miễn phí, ẩn ẩn ngộ đến một tia pháp tắc biên giới. bây giờ thốt nhiên phía dưới cảm thấy một tia thăm dò, nhưng lại trong nháy mắt trừ khử. Cái này khiến Minh Hà sắc mặt có chút nặng nề. Chẳng lẽ mình dẫn tới một vị nào đó thánh nhân chú ý, hay là nói vừa rồi chỉ là ảo giác của mình? Minh Hà lão tổ tâm sự nặng nề, đều không có tâm tình đi uống rượu. Người nào? Lúc này vừa mới nhập chức hộ bộ trấn nguyên tử cũng là sức sở, trên mặt toát ra một tia ngưng trọng, nhịn không được mở miệng nói, chẳng lẽ là tiền bối bên kia xảy ra chuyện? Trước đó tại Diệp Vân Đạo quán bên trong từng một trận cơm đằng sau, trấn nguyên tử cũng không dám một mực đợi ở nơi nào, trong khoảng thời gian này một mực tại đại đường du đãng. Cũng may hắn gặp Minh Hà lão tổ, liếm láp mặt lại cọ sát mấy ngày sau, liền bị Minh Hà đề cử đến hộ bộ làm việc. Sau đó hắn thoáng hiện ra một chút chính mình bồi dưỡng hoa hoa thảo thảo năng lực, cộng thêm đề cập chính mình chuẩn thánh tu vi, cơ hồ không có nhận mảy may trở ngại, tự nhiên mà vậy nhập chức hộ bộ, trở thành đại đường một tên quang vinh công chức ân, chính là cùng loại với hộ bộ đại quan ý tứ. Lúc đầu thừa dịp cao hứng, cảm thấy mình tại đại đường dàn xếp lại, thuận tiện ngẫu nhiên còn có thể đi bái phòng một chút tiền bối, trấn nguyên tử còn quyết định xin mời Minh Hà lao tổ tìm một chỗ uống một chén đâu. Hiện tại xem ra, tựa hồ không được. Có người thăm dò Minh Hà? Không, có lẽ ngay cả mình đều thấy được, chỉ bất quá hắn thực lực không bằng Minh Hà, mới không có cảm giác được. Lại sẽ là ai đâu? Chương 545. Được lao niên si ngốc thánh nhân. Diệp Vân Thương Hại. Chương 545. Được lao niên si ngốc thánh nhân. Diệp Vân Thương Hại muốn hay không đi tiền bối bên kia hỏi một chút tình huống? Không khỏi, trấn nguyên tử sắc mặt có chút trầm xuống, mở miệng nói ra, hiện tại thông thiên thánh nhân đi hỗn độn, đế tuấn cùng đường vương bọn người đi linh sơn, người ta tọa trấn đại đường, cũng không thể xảy ra sự cố a. Trấn nguyên tử lo lắng, hắn thật vất vả mới lăn lộn một cái hộ bộ quan lớn vị trí, còn phân phối một cái tiểu viện, bây giờ còn không có che nóng hổi, tiểu viện càng là còn chưa có đi nhìn đâu. Cái này nếu là không có, há không đáng tiếc? Dù sao trấn nguyên tử lang thang mấy ngày nay, thế nhưng là biết rõ cái này đại đường giá phòng cao cỡ nào, người bình thường thế nhưng là mua không nổi. Tốt, đi xem một cái. Nghe vậy, Minh Hà lão tổ không dám chần chờ, ánh mắt rơi vào đạo quan kia phương hướng, cực tốc hướng phía cái chỗ kia vọt tới năm. Cùng lúc đó đạo quán, tại trải qua Diệp Vân cho phép đằng sau, Triệu Công Minh nghiêng người né ra hiệu cái này thái thượng lao tử thông qua, đồng thời hắn có chút may mắn, cũng may biết được thiên đình hỗn loạn, Kim Linh Thánh Mẫu bọn người đi thiên đình hỗ trợ. Nếu không, dựa theo đại sư tỷ tính tình, sợ là sẽ phải bởi vì phong thần trận chiến kia, nhịn không được mắng to hai câu thái thượng thánh nhân ân. Tuy nói tiền bối ở chỗ này, Triệu Công Minh không quá lo lắng thánh nhân sẽ đối với bọn hắn bất lợi, nhưng vạn nhất bị thánh nhân ghi hận lên, sợ là một kiện được không bù mất sự tình. Bốn. Ân. Đối với Triệu Công Minh trong lòng một đống suy nghĩ lung tung ý nghĩ, thái thượng cũng không hề để ý, hắn chỉ là ánh mắt nhất chuyển, nhìn về hướng cái này một cái hẳn là đạo quán chủ nhân tồn tại. Chỉ là xem xét, liền để quá để tâm bên trong hơi sững sờ, hơi kinh ngạc. Quá trẻ tuổi. Cái này trẻ tuổi, không phải hồng hoang chúng sinh biểu hiện ra bề ngoài loại kia tuổi trẻ, mà là chân chính tuổi trẻ. Trên thân không có một tơ một hào trải qua cảm giác tang thương, tựa như là xuất sinh đến bây giờ mới không đủ trăm năm mà thôi. Đương nhiên, thái thượng biết được, cái này cũng có thể là ảo giác của mình. Vì vậy, hắn cố ý dùng ra cái kia một tia thiên đạo khí tức, có thể để thái thượng khiếp sợ là, dùng thiên đạo khí tức đằng sau dò xét đi ra kết quả, cùng mình bây giờ thấy được kết quả, giống nhau như lúc bốn. Hai cái nguyên nhân có thể dẫn đến loại kết quả này. Một cái là, trước mắt cái này một thanh niên, xác thực không đến trăm năm. Một cái khác chính là, hắn siêu việt thiên đạo, dẫn đến thiên đạo cũng vô pháp dò xét đưa ra nền móng. Theo bản năng, thái thượng lao tử liền đem nguyên nhân thứ hai loại bỏ. Siêu việt thiên đạo. Tại cái này trong hồng hoang, làm sao có thể sẽ vượt qua thiên đạo sinh linh đâu? Mà lại, chỉ là thái ớt kim tiên sao? Lại một lần nữa cho mày, thái thượng lao tử chú ý tới cái này Diệp Vân tu vi. Cứ việc đối tại hồng hoang tới nói, thái ớt kim tiên thực lực cấp bậc đã không tính quá yếu, cần phải muốn nhiễu loạn lượng kiếp, có vẻ như rất không có khả năng. Còn một chút để thái thượng cảm thấy có chút cổ quái đó chính là, thân là chuẩn thánh Triệu Công Minh, vậy mà đối với một cái kia chỉ có thái ớt kim tiên cấp bậc thực lực đạo quán chủ nhân tất cung tất kính. Mà lại, kia này cung kính, hoàn toàn là nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm, cũng không phải là thông thiên tận lực nhấn mạnh. Cổ quái. Thái thượng lao tử ánh mắt, liền cái này khiến nhìn chằm chằm Diệp Vân, cũng không nói chuyện. Nhưng hắn thức hải lại một mảnh phun trào, bức thiết muốn biết kia này để cho mình cảm thấy không gì sánh được không hài hòa, cảm giác cổ quái đến tột cùng là nguồn gốc từ chỗ nào. Vì thế, hắn không tiếc vận dụng thánh nhân quyền hành, có thể vẫn hoàn toàn không biết gì cả năm. Mà đổi thành một bên, Diệp Vân nhìn qua cái này thái thượng lão tử, trong óc cũng là hiện lên rất nhiều suy nghĩ, lông mày không khỏi nhíu lại. Tiền bối phát hiện sự tình có chút không đúng sao? Chú ý tới Diệp Vân khẽ nhíu mày, cái kia một mực chú ý nơi này Triệu Công Minh sắc mặt lập tức biến đổi, đống nhiên nghĩ đến cái này thái thượng lão tử biết rõ đại đường sẽ vượt qua thánh nhân tồn tại, nhưng vẫn là dứt khoát mà nhưng lại tới đây. Hẳn là có nội tình. Mà thánh nhân nội tình, không có gì bất ngờ xảy ra chính là thiên đạo. Có phải hay không bởi vì đã nhận ra thiên đạo tồn tại, ngay cả tiền bối đều có chút khó đối phó. Nghĩ tới đây, Triệu Công Minh sầm mặt lại, đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia thật sâu lo lắng. Nếu thật là như thế, vậy đối với tiền bối tới nói, sợ muốn sớm cùng thiên đạo tranh phong. Giờ khắc này, mặc dù là đối với Diệp Vân thực lực cực kỳ tự tin, Triệu Công Minh cũng không khỏi đến có chút bàng hoàng đi lên. Tiền bối, có thể hay không cùng thiên đạo là đâu? 4. Ngay tại Triệu Công Minh có chút suy nghĩ lung tung, thậm chí nhịn không được liền muốn hướng mình lão sư Thông Thiên giáo chủ cầu cứu thời điểm, Diệp Vân trong lòng những cái kia tạp nhạp suy nghĩ phun trào, đột nhiên hóa thành một câu, sôi nổi tại trong óc. Lão đầu này, sẽ không phải là cái lão niên si ngốc đi? Từ vừa vào cửa thời điểm, Diệp Vân liền phát giác được lão đạo sĩ này cổ quái, ngược lại là nhìn loạn không nói, còn nhìn mình chằm chằm một mực không thả. Hai con ngươi càng là vô thần. Này làm sao nhìn đều một bộ lão niên si ngốc bộ dáng ách. Không đối. Toàn diện đạo hữu là người tu tiên, đồng môn của hắn hoặc là người quen biết, nhất định cũng là người tu tiên. Bất quá Diệp Vân cũng nghe nói, tu tiên bản nghịch thiên hành sự, chết ở trên đường rất bình thường. Coi như may mắn không chết, độ tam thai bắt nạn thời điểm, cũng dễ dàng gặp xét đánh. Hẳn là, trước mắt cái này toàn diện đạo hữu đồng môn bằng hữu, bị xét đánh hỏng, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, cùng lão niên si ngốc không sai biệt lắm. Nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Vân sắc mặt không khỏi nhu hòa mấy phần, hắn cảm thấy trước mắt lão đầu nhi này đã thảm như vậy, chính mình cũng liền không cần đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, lại cho hắn tâm linh tạo thành nghiêm trọng hơn thương tích. Đồng thời, Diệp Vân còn nghe nói, lão niên si ngốc người hận nhất người khác nói chính mình lão niên si ngốc, bọn hắn vẫn cho là chính mình rất bình thường. Cái này phải chú ý một chút đạo hữu mời ngồi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Vân nghiêm mặt, chỉ chính mình đối diện, chợt phân phó Triệu Minh đi chuyển một cái ghế. Kính giả yêu trẻ thôi. Này một ít cấp bậc lễ nghĩa hay là không thể mất. Bốn. Ân. Đa tạ. Lúc này, thái thượng kia lão tử cũng rõ ràng chú ý tới Diệp Vân biến hóa, hơi sững sờ, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, có chút không làm rõ ràng được tình huống muốn. Bởi vì ngay tại vừa mới, thái thượng lão tử rõ ràng từ Diệp Vân trong đôi mắt cảm nhận được một tia đồng tình. Thứ nhất tránh mà qua. Nhưng vừa rồi thái thượng đang mượn ở thiên đạo lực lượng, hay là cực kỳ rõ ràng bắt được tia này cảm giác. Cái này khiến thái thượng lão tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đồng tình. Trước mắt cái này khó khăn lắm thái ớt kim tiên cấp bậc sinh linh, vì cái gì đối với mình biểu đạt đồng tình, thậm chí có thể nói được là thương hại năm, có thể bình thường giao lưu. Mà nhìn trước mắt cái này một cái lão niên si ngốc ngồi đàng hoàng xuống dưới, thậm chí nói với mình một tiếng tạ, Diệp Vân trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn thật đúng là sợ trước mắt lão đầu nhi này ngơ ngơ ngắc ngác, không biết nên làm gì. Nếu là dạng này, Diệp Vân thật đúng là không có chiếu cố loại này lão niên si ngốc lão nhân kinh nghiệm, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hiện tại nếu có thể giao lưu, đã nói lên tình huống không phải nghiêm trọng như vậy. Ân, không hổ là hồng hoang thế giới, ngay cả lão niên si ngốc đều có thể giao lưu. Diệp Vân từ đáy lòng tán thưởng. Chương 546. Sáng thế thanh liên. Tuế Nguyệt Trường Hạ. Thái thượng trợn tròn mắt. Chương 546. Sáng thế thanh liên. Tuế Nguyệt Trường Hạ. Thái thượng trợn tròn mắt. Vô ý thức tòa hạ, thái thượng lao tử trước mặt, thậm chí được bưng lên một ly trà, trên đó mơ hồ tản mát ra một trận thanh hương, để cho người ta nhịn không được có chút tâm thần thanh thản. Nhưng vấn đề là, chính mình không phải tới uống trà đó a. Nhìn qua trước mắt một màn này, thái thượng lao tử bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười. Hắn là dâng đạo tổ mệnh lệnh, đến đây điều tra cái này đại đường biến số, sau đó mau chóng về Tử Tiêu cung bẩm báo nói tổ. Dù sao, đối với có thể nhẹ nhõm giải quyết tiếp dẫn, chuẩn đề biến số thái thượng là không dám tự tiện hành động. Cho dù hiện tại hắn trên thân có một tia thiên đạo khí tức cũng không ngoại lệ. Nhưng vấn đề là, tình huống hiện tại cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm a. Đều nhanh thành tới đây làm khách. Không khỏi, thái thượng lao tử trong lòng hiện lên một tia vội vàng, muốn mau chóng xác định tiểu viện này có hay không biến số tồn tại, sau đó cấp tốc rời đi. Dù sao, không biết tại sao, thái thượng lao tử luôn cảm thấy trước mặt người thanh niên này là lạ, đó là một loại, cho dù nơi này thật không tồn tại biến số, hắn cũng không muốn tiếp tục chờ đợi suy nghĩ. Bốn, không cần phải gấp. Nhìn xem cái này thái thượng lao tử trên mặt toát ra một tia vội vàng bộ dáng, Diệp Vân lắc đầu, ra hiệu hắn không cần phải gấp, chính mình có kiên nhẫn nghe hắn miêu tả chính mình sự tình. Coi như chiếu cố lao nhân thôi. Kính giả yêu trẻ, làm sao cũng phải an bài bên trên một đầu năm. Bản tọa, ân, ta, ân. Ngay tại thái thượng muốn lấy bình thường tư thái cùng trước mặt Diệp Vân trung đụng thời điểm, đột nhiên dư quang thoáng nhìn, thấy được đạo quan kia bên trong tam thanh giống, ngu ngơ nửa ngày, lúc này mới nhịn không được biện xuất một câu ngươi cũng bái tam thanh. Tuy nói trước mắt người này chính là thái ớt kim tiên hơn nữa còn không có biểu hiện ra cái gì chỗ thần dị, nhưng thái thượng biết được, có thể bị chính mình một cái kia đệ đệ thông thiên để ý, còn có đệ đệ tử cung kính như thế người, tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Mặc dù không phải biến số hẳn là cùng biến số kia cũng trốn không thoát liên quan. Có thể để thái thượng có chút choáng váng chính là, dạng này một cái hắn thấy đủ để cùng đạo tổ chống lại, gần với thiên đạo tồn tại, vậy mà cũng bái tam thanh giống. Hắn lại không khỏi nghĩ đến, cái kia thông thiên thường xuyên đến đạo quán này, chẳng phải là chính mình bái chính mình? Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Thái thượng lao tử cũng không cho rằng, lấy cái kia đạo tổ đối với biến số lưu ý tình huống đến xem, chính hắn có tư cách bị như thế cung phụng ở trong đó tất có nguyên do. 4. Nói nhảm. Thân là một vị đạo sĩ, không bái tam thanh bái cái gì? Nghe được thái thượng lao tử lời này, Diệp Vân trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ, lúc đầu gặp lao giả này có thể bình thường giao lưu còn tưởng rằng hắn bệnh tình không nghiêm trọng lắm, hoặc là nói mình dưới sự trời xui đất khiến hiểu lầm cái gì đâu. Hiện tại xem ra, cái này bệnh rất xấu a. Ân. Xác thực. Mình không thể đủ tư duy của người bình thường đến đối đãi một cái lão niên si ngốc người bệnh tâm lý. Lắc đầu, Diệp Vân âm thầm kiểm điểm một chút, cảm thấy mình hẳn là đổi một loại phương thức, nói không chừng có thể hóa giải một chút trước mắt cái này lão giả bệnh tình năm. Đây là. Ngay tại Diệp Vân cương muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, thái tử kia lão tử giống như là nhìn thấy cái gì khiếp sợ đồ vật, theo bản năng rời đi chỗ ngồi, sững sờ nhìn xem một chỗ chạy kính đạo quán sông nhỏ bốn. Nói đúng ra, là cái kia sông nhỏ phía trên, một đóa không lớn không nhỏ kim liên. Giờ phút này, thái thượng lão tử tất cả lực chú ý đều bị cái kia một đóa kim liên hấp dẫn, à đúng, vậy mà nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Cái này, làm sao có thể? Thái thượng lão tử thật là bị hù dọa, vừa rồi hắn vì nghiệm chứng trong lòng mình suy nghĩ, theo bản năng vận dụng cái kia một cỗ thiên đạo ban cho khí tức của hắn. Sau đó, hết thảy xác minh, chính là mình nghĩ kiện kia chí bảo. Trong truyền thuyết, tại sáng thế mới bắt đầu, liền hóa thành vô số bộ phận kiện kia chí bảo. Làm sao có thể a? Thái thượng lão tử trong óc liền bốn chữ, chỉ cảm thấy dùng cả mình nghĩ lên. Lại nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt triệt để thay đổi ngươi. đến cùng là ai? Thái thượng lão tử hít sâu một hơi, trên mặt toát ra một tia trước nay chưa có ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói. Tại vừa rồi trong nháy mắt, Thái thượng thậm chí cảm thấy đắc đạo tổ phán đoán sai lầm rồi, trước mắt một người này, tuyệt đối không kém gì thiên đạo. Về phần hắn vì sao trốn ở phía sau màn điều khiển đây hết thảy, xưa nay không chân chính đi ra đối kháng thiên đạo nguyên nhân, cái này Thái thượng nghĩ mãi mà không rõ. Có thể nếu kiện kia chí bảo ở đây, thiên đạo có lẽ thật không phải là trước mắt người này cực hạn. Bởi vì, kiện kia chí bảo, thế nhưng là khai thiên tích địa vị kia lưu lại, gánh chịu khai thiên khí vận tồn tại a. Sáng thế thanh liên. Quá để tâm trung hạ ý thức xẹt qua cái tên này, chợt trực tiếp đem nó dứt bỏ, không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn sợ sệt gánh chịu nhân quả, gánh chịu từ nơi sâu xa kia khai thiên nhân quả. Bốn. Ta. Nhìn qua trước mắt cái này Thái thượng có chút cuồng loạn bộ dáng, Diệp Vân cũng là sức sở, có chút không làm rõ ràng được tình huống. Muốn hay không đem hắn đánh ngất xỉu đâu. Nhìn một cái này Thái thượng khoảng cách sông kia bên cạnh càng ngày càng gần, Diệp Vân lông mày không khỏi nhíu một cái, vô ý thức hoa tay một chút. Cũng không phải sợ đánh không choáng. Hắn chủ yếu là lo lắng cho mình nếu là ra tay quá nặng lời nói, có thể hay không đem lão đầu này đánh chết. Nhìn hắn giống như cũng là người tu luyện, chỉ bất quá thấy không rõ cảnh giới, dạng này mơ mơ hồ hồ đánh xuống, thật sự muốn đánh chết cũng liền không tốt thu chẳng. Bốn. Ta tên Diệp Vân. Nghĩ nghĩ, Diệp Vân hay là đem thân phận của mình nói cho trước mắt lão giả này, đồng thời cũng là hắn không nên kích động năm. Diệp Vân, không phải bản cổ. Nghe được Diệp Vân lời này, Thái thượng lão tử trong óc nhanh chóng lướt qua một ý nghĩ như vậy, chợt vô ý thức quay đầu, nhìn thoáng qua cái kia sông nhỏ bên trong có chút nhộn nhạo kim liên. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Thái thượng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia một đóa kim liên, vô ý thức xê dịch bước chân, một chút xíu tới gần. Về phần nước sông này, Thái thượng cho tới bây giờ liền không có để ý qua. Ai cũng nói dạng này một dòng sông nhỏ, liền xem như U Minh huyết hải đối với hắn mà nói đều như dẫm trên đất bằng. Hiện tại Thái thượng chỉ muốn tận khả năng tới gần cái kia một đóa kim liên, không ngừng tới gần. Bịch. Không biết đi được bao lâu, Thái thượng chỉ cảm thấy dưới chân mình không còn, chật thân thể thẳng tắp rơi xuống, rơi trong sông. Thái thượng trong óc vô ý thức lướt qua một ý nghĩ như vậy, kinh ngạc phía dưới muốn khôi phục cân bằng. Dù sao một dòng sông nhỏ, cứ việc bởi vì một chút không hiểu nguyên nhân thúc đẩy hắn rơi xuống, nhưng chỉ cần trong lúc thoáng qua, hắn liền có thể nhẹ nhõm rời đi ân. Bất quá Thái thượng trong tưởng tượng nhẹ nhàng không có phát sinh, thậm chí hắn phát giác chính mình càng rơi càng sâu, phản phất không có cuối cùng bình thường. Đây không phải bình thường dòng sông. Tại trong tích tắc, Thái thượng lao tử từ loại kia ngây ngô trạng thái khôi phục lại, vô ý thức đưa mắt nhìn sang một phía. Sau đó, Thái thượng trợn tròn mắt, trên mặt kinh ngạc không còn có mảy may che giấu, điên cuồng mở rộng đây là Tuế Nguyệt Trường Hà. Chương 547. Tuế Nguyệt Trường Hà tranh độ. Cần câu Thái thượng lão tử. Chương 547. Tuế Nguyệt Trường Hà tranh độ. Cần câu Thái thượng lão tử. Tuế Nguyệt Trường Hà. Thái thượng có chút trợn tròn mắt. Hắn là biết được cái này một cái khái niệm, thậm chí còn từng hướng đạo tổ hỏi qua cái vấn đề này. Càng hoặc là, vậy bây giờ tại trong Hồng Hoang tàn phá bừa bãi yêu hoàng đế tuấn, chính là từ cái kia trong Tuế Nguyệt Trường Hà tranh đi ra tới. Nhưng mình đã không có thời không pháp tắc, cũng không có vận dụng hỗn độn chung loại cấp bậc này chí bảo, làm sao có thể không hiểu thấu rơi xuống tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà nữa nha. Là cái kia một đóa kim liên. Không khỏi, Thái thượng lão tử suy đoán chính mình trước mắt trạng thái có lẽ cùng cái kia một đóa kim liên có quan hệ, nhưng lại không dám xác định. Dù sao, hắn cũng chưa nghe nói qua sáng thế thanh liên còn có thể cùng Tuế Nguyệt Trường Hà liên hệ tại một khối. Cái này căn bản là hai cái hoàn toàn khác biệt đồ vật thôi. Bốn. Cùng lúc đó, một bên khác, đạo quán hỏng rơi trong sông. Nhìn qua Thái thượng kia một cái ngã lộn nhào, trực tiếp rơi vào trong sông, bịch hai lần chìm tới đáy bộ dáng, Diệp Vân trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra một tia bất đắc dĩ. Quả nhiên, muốn làm một người tốt không dễ dàng a. Phía bên mình vừa định khuyên một chút cái này một cái hư hư thực thực lão niên si ngốc người bệnh, kết quả quay đầu, hắn liền trực tiếp rơi trong sông. Cái này thật sự là có một ít không hợp thói thường năm. Tiền bối, bây giờ nên làm gì? Lúc này, Triệu Công Minh nhịn không được đi tới. Nhìn qua cái kia đã nhìn không thấy thân hình Thái thượng lão tử, trên mặt không khỏi hiện ra một tia chần chờ, nhẹ giọng lẩm bẩm đã muốn. Cứu người sao? Kỳ thật hiện tại, Triệu Công Minh đầy đầu cũng là một trận ngu ngơ, có chút không làm rõ ràng được tình huống. Cái này thánh nhân, làm sao rơi trong sông? Mà lại điều kỳ quái nhất chính là, hắn thật đúng là rơi vào. Đây là thánh nhân. Nếu không phải ngay từ đầu thời điểm, Triệu Công Minh từ Thái thượng lão tử trên thân cảm nhận được một cỗ như có như không uy áp, xác định đây là thánh nhân bản tôn. Hiện tại hắn cũng nhịn không được muốn hoài nghi thánh nhân là giả. Không biết bơi thánh nhân có thể vẫn được nằm. Nói nhảm. Đương nhiên là cứu người. Nghe cái này Triệu Công Minh lời nói, Diệp Vân khỏe miệng có chút co lại, chợt nghĩ đến chính mình một cây kia cần câu. Thêm chút cải tiến một chút, hẳn là có thể vớt người đi. Ân. Thực sự không được, liền dùng linh lực đem toàn bộ nước sông lật lên, cũng không biết dạng này có thể hay không nộ thương đến lúc đó người cứu đi lên, kết quả không cẩn thận bị chính mình linh lực đánh chết, vậy thì có chút không tốt lắm. Xem ra còn phải cố gắng học được khống chế linh lực. Trong lòng xẹt qua một ý nghĩ như vậy, Diệp Vân liền bắt đầu hành động. Đầu tiên bước đầu tiên, tìm cần câu. Hắn nhìn xem nước sông kia bên trong ngẫu nhiên sẽ còn nổi bọt, hẳn là tại phương hướng kia, đến lúc đó dùng cần câu dùng sức lay một cái ách. Cần câu cứu người. Nghe được Diệp Vân thanh âm, Triệu Công Minh đột nhiên sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Loại sự tình này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Bất quá tiếp lấy, nghĩ đến thánh nhân lặng yên không tiếng động chui vào nước sông kia bên trong, cơ hồ không có lật lên một tơ một hào gợn sóng, trong lòng không khỏi có chút siết chặt. Chợt hắn không dám có chút do dự, vội vàng hướng phía nơi xa chạy tới, chuẩn bị tìm cần câu. Tại lúc này Triệu Công Minh trong mắt, cái này một cái nước sông, sợ là có đại khủng bố a. Chính mình hay là không cần tham dự. Bốn. Rất nhanh, tại Triệu Công Minh tìm kiếm phía dưới, cần câu kia bị tìm tới. Sau đó Diệp Vân thêm chút cải tạo một chút, quăng một can, rơi vào cái kia bốc lên bong bóng trên mặt sông bắt lấy. Một câu, mơ hồ quanh quẩn tại trên mặt sông, đồng thời ẩn ẩn quanh quẩn tại cái kia trong Tuế Nguyệt Trường Hạ. Kéo dài không thôi, bốn. Tuế Nguyệt Trường Hạ. Nơi này không có thời gian, không gian, nói là một dòng sông dài, nhưng không có khởi nguyên cùng cuối cùng. Giờ phút này, Thái thượng lão tử bằng vào thánh nhân uy năng, ngắn ngủi đứng ở cái này trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, không để cho mình nhận Tuế Nguyệt chi lực ăn mòn. Nếu không, hắn vô cùng có khả năng tại chốc lát ở giữa, tuổi thọ rút ngắn ước vạn năm đương nhiên, những này đối với thánh nhân cấp độ tới nói, không đáng kể chút nào. Thái thượng sợ chính là, cái này Tuế Nguyệt Trường Hạ quỷ dị, đem thời gian của mình dừng lại tại chưa thành thánh thời điểm. Nếu là như vậy, chính mình chỉ sợ một tơ một hào năng lực chống cự cũng không có. Bốn. Cũng may phát hiện kịp thời, chỉ bằng vào cái này Tuế Nguyệt chi lực còn chưa đủ lấy ăn mòn bản tọa, chỉ là làm sao rời đi là một vấn đề. Nhìn qua cái kia quần quật mà chạy Tuế Nguyệt Thái thượng khẽ chau mày, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Hiện tại hắn đã không muốn suy nghĩ chính mình là như thế nào tới, chỉ muốn mau rời khỏi. Loại này Tuế Nguyệt Trường Hạ, liền thân là thánh nhân hắn đợi lâu, sợ là cũng muốn ăn vấn đề lớn bản tọa nhớ kỹ, cái kia đế tuấn liền chạy ra Tuế Nguyệt Trường Hạ, dựa vào hỗn độn chung lực lượng sao? Trầm mặc nửa ngày, Thái thượng lão tử trong óc lướt qua một cái ý niệm trong đầu, hắn nghĩ tới hỗn độn chung, hoặc là nói, Đông Hoàng chung. Món này tiên thiên chí bảo, có được uy năng kinh khủng, có lẽ chính là mang đế tuấn rời đi cái này Tuế Nguyệt Trường Hạ chân chính nguyên nhân, nơi này mặc dù không có hỗn độn chung, nhưng có thể mô phỏng một chút. Suy nghĩ một lát, Thái thượng lão tử lấy ra thái cực đồ, cái này cũng là một kiện tiên thiên chí bảo, có vô thượng uy năng ầm ầm. Mà tại tế ra cái này thái cực đồ đằng sau, toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hạ rõ ràng có cảm ứng, chỉ một thoáng, vô số kinh khủng Tuế Nguyệt chi lực hướng phía Thái thượng lão tử quét sạch mà đi hử. Nhìn thấy một màn này, Thái thượng lão tử hừ lạnh một tiếng, chợt không chút do dự vận dụng thái cực đồ, cùng cái kia Tuế Nguyệt chi lực chống lại. Hắn dù sao cũng là thánh nhân, có đủ loại lớn lao thần thông biến hóa. Chỉ trong nháy mắt, vậy mà đích thực đem cái kia Tuế Nguyệt chi lực trấn áp xuống. Còn chưa đủ, đến tìm kiếm đường ra. Thừa dịp cái kia Tuế Nguyệt Trường Hạ ngắn ngủi bình tĩnh trước mắt, Thái thượng lão tử cầm trong tay thái cực đồ, tiếp tục dự định tìm kiếm đường ra đãng. Mà vừa lúc này, cái kia trong Tuế Nguyệt Trường Hạ đột nhiên lướt qua một cây tản mát ra nhân luân chi khí cây gậy. Sau đó trên đó có một cái phát sáng cùng loại với móc đồ vật có chút lóe lên, vừa vặn rơi vào trước mặt mình. Nói đúng ra, là trong tay mình thái cực đồ trước mặt. Sau một khắc, thái cực đồ bị cái móc kia móc lên, lấy một loại gần như tốc độ không thể tưởng tượng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mà biết cái móc kia xuất hiện, lại đến thái cực đồ biến mất, thái thượng lao tử một tôn này thánh nhân, mới khó khăn lắm kịp phản ứng ta thái cực đồ. Theo bản năng, thái thượng lao tử muốn xuất thủ ngăn cản một cái kia móc, sau đó đem chính mình thái cực đồ cầm về. Sau đó hắn khiếp sợ phát hiện, một cái kia câu đi thái cực đồ đồ vật, đã sớm rời đi Tuế Nguyệt Trường Hạ. Liên đối một khối biến mất, còn có chính mình quá cực hình. Giờ khắc này, thái thượng lao tử ngộp. Nghìn tính và tính, hắn không có tính tới trước mắt một màn này. Trong Tuế Nguyệt Trường Hạ lại còn có một cái móc, mà lại điều kỳ quái nhất chính là móc này còn đem chính mình thái cực đồ câu đi. Thái thượng cảm thấy mình đã đầy đủ coi trọng cái này Tuế Nguyệt Trường Hạ, vẫn là bị trước mắt một màn này khiến cho có chút không biết làm sao. Mà lại, đã mất đi thái cực đồ, hắn muốn làm sao rời đi cái này Tuế Nguyệt Trường Hạ? Chương 548. Quá để tâm thái sập. Làm sao tất cả đều nhằm vào ta? Chương 548. Quá để tâm thái sập. Làm sao tất cả đều nhằm vào ta? Thái thượng có chút trợn tròn mắt. Cái này không thích hợp a. Trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái móc đâu? Nó căn bản không nhận cái kia Tuế Nguyệt pháp tắc ăn mòn, từ xuất hiện đến kết thúc chỉ ở một sát na, phản phất từ viễn cổ mà đến, dọc đường hiện tại, lại thuận cái kia Tuế Nguyệt Trường Hạ hướng phía tương lai trào lên mà đi. Chỉ bất quá, cái này móc khi đi ngang qua hiện tại thời điểm, thuận tiện đem chính mình thái cực đồ thuận đi. Cái này, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Thái thượng vừa hướng chống đỡ cái kia trong Tuế Nguyệt Trường Hạ lực lượng pháp tắc, một bên sững sờ nhìn xem cái kia móc biến mất phương hướng, mang trên mặt vẻ khó tin, nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm đạo đạo tổ không phải đã nói, Tuế Nguyệt Trường Hạ, bất luận tồn tại gì cũng không thể nhúng chạm đi. Liền xem như thánh nhân, đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại trong đó Tuế Nguyệt chi lực. Cái này, không nên a. Hiện tại Thái thượng lão tử có thể xác định, một cái kia móc tuyệt đối không phải trong Tuế Nguyệt Trường Hạ nguyên bản liền tồn tại vật phẩm. Hắn nhất định đến từ ngoại giới. Bởi vì tại vừa rồi một sát na kia, Thái thượng lão tử rõ ràng cảm thấy một tia đến từ hồng hoang khí tức, đồng thời càng quan trọng hơn là cái này một cái móc phía trên cũng không có một tơ một hào Tuế Nguyệt pháp tắc khí tức. Cái này kiên quyết không phải là Tuế Nguyệt Trường Hà nguyên bản liền tồn tại đồ vật. Bất quá, tạm thời đem đối với cái kia móc rung động đè xuống, Thái thượng lao tử nhìn về phía trước mặt đầu này hướng phía hạ du điên cuồng trào lên Tuế Nguyệt Trường Hà, trên mặt không khỏi hiện lên một tia đắng chát, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo đối với làm rõ ràng một cái kia móc lai lịch, hiện tại trọng yếu nhất chính là làm sao ra ngoài a. Thái thượng sắc mặt nghiêm túc, vừa mới bắt đầu có vậy quá cực hình thời điểm, hắn còn có thể cùng cái này Tuế Nguyệt pháp tắc chống đỡ, thậm chí trực tiếp đi ra. Bây giờ không có kiện kia chí bảo, tại cái này trào lên pháp tắc trước mặt, vẹn vẹn chống cự liền muốn trả một cái giá thật là lớn, về phần chạy ra phương pháp như vậy, tạm thời chưa có đầu mối, chẳng lẽ muốn vận dụng cái kia một sợi thiên đạo khí tức sao? Đang trầm mặc sau một hồi lâu, Thái thượng ý thức đắm chìm với mình trong thức hải, tìm được cái kia một tia đạo tổ cho mình nội tình, đó là thuộc về thiên đạo khí tức, đây là lá bài tẩy của hắn. Lúc đầu tại Thái thượng xem ra, hẳn là đối mặt mình cái kia biến số thời điểm, vạn nhất không địch nổi hộ thân phủ. Bây giờ xem ra, chỉ có thể sớm vận dụng. Cùng lắm thì trước hết trở về Tử Tiêu cung. Thái thượng trong óc không khỏi lướt qua một ý nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy mình tìm được hư hư thực thực sáng thế thanh liên tồn tại, đem nó bẩm báo cho đạo tổ, cũng không thua kém phát hiện chân chính biến số. Thậm chí, quá để tâm bên trong suy đoán, kỳ thật biến số này đầu nguồn chính là cái kia sáng thế thanh liên. Vừa rồi chính mình nhìn thấy đạo quán chủ nhân, hẳn là dưới cơ duyên xảo hợp đem nó đạt được, sau đó mới đưa tới về sau một loạt biến hóa. Thêm nữa thông thiên tới đây, mục đích chính yếu nhất khả năng cũng là sáng thế thanh liên. Thân là thánh nhân thông thiên, lấy cái này sáng thế thanh liên bố cục, tự nhiên có thể giấu giếm được thiên đạo. 4. Ân. Nghĩ tới đây, Thái thượng lão tử đã không còn chần chờ chút nào, trực tiếp đem trong thức hải của chính mình thuộc về thiên đạo sợi khí tức kia tế ra đến, đồng thời toàn lực đối kháng cái kia trong Tuế Nguyệt Trường Hà thời gian pháp tắc, muốn tranh độ rời đi đãng. Mà vừa lúc này, cái kia Tuế Nguyệt Trường Hà trên cùng mơ hồ có gợn sóng dập dờn. Ngay sau đó, một cái móc phảng phất vượt qua Tuế Nguyệt, thẳng tắp hướng phía Thái thượng lướt đến. Trả lại. Nhìn thấy một màn này, Thái thượng trừng mắt, trực tiếp thấy choáng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, làm sao móc này sẽ còn xuất hiện, mà lại tựa như là để mắt tới chính mình bình thường, trực tiếp liền lướt đi tới năm. Ngay tại Thái thượng lão tử mắt trợn tròn thời điểm, một bên khác đạo quán, Diệp Vân quăng một câu đi ra một cái có chút gì xét la bàn, tiện tay đưa nó ném qua một bên, chuẩn bị tiếp tục câu. Cứu người quan trọng a. Nếu là trước kia, không có việc gì câu ra một cái la bàn, phía trên tựa hồ còn có một cái thái cực tiểu dáng, hắn có lẽ sẽ nhìn nhiều, cẩn thận nghiên cứu một chút, nói không chừng còn có thể phát hiện một cái đồ cổ cái gì bốn. Nhưng bây giờ, trực tiếp đem cái này thái cực đồ ném tới đống tủi lửa bên trong. Dù sao, hắn thật đúng là sợ cái kia hư hư thực thực lão niên si ngốc lão đạo không kiên trì nổi, hắn nhìn trong nước kia nổi lên càng ngày càng ít. Cái này nếu là kéo dài thêm, lão đạo này đoán chừng liền viết gì chúc ở đây rồi. Cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ a. Nghĩ tới đây, Diệp Vân hất lên cần câu, trực tiếp đem câu được đồ vật quăng đi ra a. Đây là cái gì? Khi nhìn rõ chính mình vung ra tới đồ vật đến tột cùng là cái gì đằng sau, Diệp Vân trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhịn không được nói lẩm bẩm một trùng sáng. Không đối, càng giống là một cái gì sinh linh. Yêu quái. Cẩn thận liếc nhìn đằng sau, Diệp Vân phát giác cái này một chùm sáng là sống, còn tại run lẩy bẩy, nhìn tội nghiệp bộ dáng. Mà đối với cái này, thường thấy hồng hoang đủ loại chỗ thần kỳ Diệp Vân, đại khái hiểu chính mình câu ra một cái thứ gì, hẳn là một cái cùng loại với yêu, linh loại hình ra hỏa, nhìn ngược lại là người vật vô hại dáng vẻ tính toán, nuôi đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Vân trực tiếp đem cái này một chùm sáng đặt ở trong túi áo, sau đó lại bắt đầu cứu người năm. Cùng lúc đó, trong Tuế Nguyệt Trường Hà Thiên đạo đâu? Thái thượng lão tử nhìn lấy mình trong tay giống tuyết bộ dáng, chỉ cảm thấy một trận sững sờ. Ngay tại vừa rồi, hắn từ thức hải của mình chôn sâu đem cái kia một sợi thiên đạo khí tức tiếp dẫn đi ra, để nó hóa thành một đoàn quang mang, trợ chính mình một chút sức lực, từ đó mở ra cái này Tuế Nguyệt Trường Hà cùng ngoại giới thông đạo. Con nào, trước đó một cái kia móc đi mà quay lại. Khi Thái thượng lão tử kịp phản ứng thời điểm, trong tay mình cái kia một đoàn thiên đạo khí tức cứ như vậy bỗng nhiên biến mất. Ta ngốc trệ thật lâu, Thái thượng lão tử há to miệng, ở sâu trong nội tâm có một loại bất khí dần dần ngưng kết, đều nhanh muốn hóa thành thực chất. Hắn là thật không biết phải nói gì. Phóng nhãn hồng hoang, còn có loại sự tình này. Đây là thành tâm cùng chính mình làm khó dễ đúng không? Oan. Ngay tại Thái thượng lão tử trong lòng xẹt qua từng cái suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng thời điểm, cái kia trong Tuế Nguyệt Trường Hà lại là có chút rung động. Tiếp theo, một cái kiếp như là ác mộng bình thường móc lại một lần nữa nổi lên. 4. Phốc. Giờ khắc này, Thái thượng lão tử tinh thần chấn động mãnh liệt, tâm tính triệt để sập. Vừa lúc lúc này, cái kia trong Tuế Nguyệt Trường Hà, vô số lực lượng thời gian như kinh đảo hải lãng bình thường, tuôn hướng Thái thượng lão tử. Không có chút nào chuẩn bị, cái kia tâm tính sập Thái thượng lão tử nhận cái kia Tuế Nguyệt chi lực ăn mòn, thân hình lùi lại, miệng phun máu tươi, thần sắc trong nháy mắt vẻ bại xuống ta. Thảo. Thời khắc xuống còn, Thái thượng nhìn về phía cái kia hiện hiện ở Tuế Nguyệt Trường Hà móc tại thân hình lui nhanh đồng thời, nhịn không được mắng một câu. Hoàn toàn không có thân là thánh nhân lạnh nhạt, bình tĩnh năm. Chương 549. Hỗn độn chí bảo. Không, chỉ là một cây cần câu. Chương 549. Hỗn độn chí bảo. Không, chỉ là một cây cần câu. Quá để tâm thái triệt để sập. Thậm chí có một loại trực tiếp táng thân tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không tệ ý nghĩ. Lúc đầu, hắn là hoàn toàn có cơ hội đi ra cái này Tuế Nguyệt Trường Hà. Dù sao, cái này Tuế Nguyệt Trường Hà tuy nói khủng bố, nhưng đối với cầm trong tay tiên tiên chí bảo thánh nhân tới nói, chưa hẳn chính là cựu tử nhất sinh, chỉ cần tương đối đánh đổi một số thứ, liền có thể nhẹ nhõm rời đi bốn. Thậm chí, tại cái kia móc xuất hiện đằng sau, Thái thượng chỉ cần ở nhờ thiên đạo khí tức, cũng có thể rời đi. Chỉ bất quá dạng này, có lẽ phải bỏ ra so trước đó lớn hơn một chút đại giới mà thôi. Nhưng bây giờ, lần thứ nhất thái cực đồ bị cái móc kia nhất đi, lần thứ hai thiên đạo khí tức bị nhất đi. Trả lại, cái này đều lần thứ ba, hắn còn muốn nhất đi cái gì? Suy nghĩ kỹ một chút, năm đó Thái thượng lao tử tại phân bảo nham thời điểm, đúng là thu được không ít tiên tiên linh bảo. Nhưng những cái kia phần lớn vô dụng, hắn đều lưu tại đầu xuất cung. Mang ra, mạnh nhất chính là thái cực đồ. Nhưng bây giờ, thái cực đồ không có. Còn lại đều là tiên tiên linh bảo, nhiều lắm là có thể chống cự một trận Tuế Nguyệt chi lực xâm nhiễm, có thể nghĩ muốn mượn này rời đi, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào bốn. Lại thêm, vừa rồi Thái thượng lao tử sơ sẩy phía dưới, đã bị cái kia trong Tuế Nguyệt Trường Hà lực lượng pháp tắc ăn mòn, bản thân bị trọng thương. Bây giờ, lửa công tâm phía dưới, vậy mà sững sờ nhìn xem một cái kia hướng phía chính mình điên cuồng lướt qua tới móc, ngất đi. Mà liền tại hắn ngất đi một sát na, cảm giác được một cái kia móc lướt về phía chính mình, sau đó, hết thảy đều trở nên mơ hồ năm. Ai? Nhất đến. Ngay tại Thái thượng lão tử hôn mê một sát na, ngay tại bờ sông Diệp Vân trong đôi mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn cảm thấy lần này chính mình hẳn là nhất đúng rồi ầm ầm. Mà theo Diệp Vân dùng sức, nước sông kia cũng bị tách ra. Chợt, một cái thân mặc đạo bào, đã lâm vào trong hôn mê lão đạo, bên hông kẹp lấy một cái móc, bị từng chút mà kéo đi lên. Ân, còn có hô hấp. Thử một chút cái này Thái thượng trong mũi, cảm nhận được một tia rất nhỏ hô hấp đằng sau, Diệp Vân trên mặt không khỏi lóe lên vẻ hài lòng. Hắn cảm thấy, thời gian không phụ người hữu tâm, mình làm một kiện việc thiện. Nhanh, đi tìm bộ y phục. Nhìn qua một chút toàn thân ướt đẫm thái thượng lão tử, Diệp Vân kêu gọi Triệu Công Minh đến giúp đỡ năm. A, đúng đúng. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia vốn là ngây người Triệu Công Minh như mộng như tỉnh, vội vàng dùng mình một cái, điên cuồng gật đầu. Thật là thái thượng thánh nhân. Giờ phút này, Triệu Công Minh đối với trước đó phán đoán của mình sinh ra một tia hoài nghi. Hắn thấy, thái thượng lão tử thân là thánh nhân, vô luận như thế nào cũng không có khả năng rơi tại trong sông, luân lạc tới tình trạng này a. Hẳn là chỉ là cùng thánh nhân lớn lên giống. Không khỏi, Triệu Công Minh lẩm bẩm một tiếng, nhưng cũng không chần chờ, vội vàng dựa theo Diệp Vân phân phó, đi tìm quần áo đi bốn. A. Mà vừa lúc này, Tử Tiêu cung bên trong, cái kia khoanh chân mà ngồi Hồng Quân khẽ chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo thái thượng khí tức. Làm sao biến mất một đoạn thời gian? Còn có, trên người hắn mang theo thiên đạo khí tức cũng đã biến mất. Hẳn là gặp được chuyện gì? Hồng Quân sắc mặt có chút nghiêm trọng, nguyên thủy thụ thường, tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh bị nhốt linh sơn, nữ hoa tị thế không ra. Như cái này thái thượng ra lại vấn đề gì, lại thêm cái này thông thiên ngăn cửa, Hồng Quân liền thật không biết hồng hoang bên ngoài biến hóa. Vì vậy, tại thái thượng lúc rời đi, Hồng Quân đem cái kia một sợi thiên đạo khí tức tặng cho thái thượng, chính là vì phòng ngừa một chút tương đối hỏng bét sự tình phát sinh bốn. Nhưng có vẻ như hiện tại vẫn phát sinh. Thậm chí, ngay cả cái kia một sợi thiên đạo khí tức đều biến mất. Chẳng lẽ, trong hồng hoang tồn tại biến số, thậm chí muốn siêu việt thiên đạo. Trầm mặc nửa ngày, Hồng Quân trong óc đột nhiên lóe lên một ý nghĩ như vậy, vừa định không muốn để ý thông thiên ngăn cản tiến về hồng hoang, đột nhiên lại như là cảm nhận được cái gì, dần dần bình tĩnh lại thái thượng khí tức. Trở về, trầm mặc thật lâu đằng sau, Hồng Quân đôi mắt hơi động một chút, lại đột nhiên cảm nhận được thái thượng khí tức, không khỏi sửng sở, nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm đạo rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Theo bản năng, Hồng Quân muốn lấy vô thượng chi lực tôi diễn, thấy lại một mảnh mờ mịt, tựa hồ bị cái gì chí cao tồn tại quấy nhiễu thiên cơ biến số. Sau nửa ngày, Hồng Quân nhìn thoáng qua trấn thủ tại Tử Tiêu cung bên ngoài thông thiên, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đang đợi thái thượng trở về. Bây giờ thái thượng khí tức lại xuất hiện tại trong hồng hoang, đã nói lên hắn tạm thời an toàn, chỉ cần hắn trở về Tử Tiêu cung, chính mình liền có thể đại khái biết được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Như vậy, cũng có thể dò ngó vậy chân chính biến số. 4. Thời gian trôi qua đạo quán, thái thượng cảm thấy mình trong giấc mộng. Hắn mơ tới chính mình thân hãm Tuế Nguyệt Trường Hà, có một cái móc, trực tiếp đem chính mình câu đi ra, tựa hồ đang trước đây, hắn còn biết đi chính mình thái cực độ cùng. Đạo tổ ban cho chính mình cái kia một sợi thiên đạo khí tức, thánh nhân cũng sẽ nằm mơ. Đương nhiên, giống như là ý thức được cái gì bình thường, thái thượng mở hai mắt ra, vừa vặn đối đầu Diệp Vân con mắt. Còn có, thanh kia cần câu. Cần câu. Theo bản năng, thái thượng ánh mắt rơi vào Diệp Vân trong tay một cây kia cần câu phía trên, nói đúng ra là cần câu phía trước nhất một cái kia lưỡi câu, càng xem càng cảm thấy có chút quen thuộc cái này. Sẽ không phải chính là một cái kia móc đi. Giờ phút này, thái thượng trong óc hiện ra một ý nghĩ như vậy, cảm thấy mình hiểu biết hết thảy đều bị lật đổ. Nguyên bản thời điểm, thái thượng cảm thấy một cái kia móc hẳn là cùng Tuế Nguyệt Trường Hà bằng nhau tồn tại. Hư hư thực thực hỗn độn chí bảo. Dù sao, chỉ có siêu việt tiên tiên chí bảo hỗn độn chí bảo mới có thể cùng Tuế Nguyệt Trường Hà bằng nhau. Nó đến từ ngoại giới, bởi vì một chút không biết tên nguyên nhân rơi vào Tuế Nguyệt Trường Hà, bởi vì chính mình đột nhiên xuất hiện, món này hư hư thực thực hỗn độn chí bảo cấp bậc tồn tại bị kích phát, từ đó mang đi vậy quá cực hình, thiên đạo khí tức, tiện thể lấy mang đi chính mình. Thái thượng có bực này ý nghĩ rất bình thường. Bởi vì mênh mông vô tận trong hỗn độn, tất nhiên không có khả năng chỉ tồn tại sáng thế thanh liên, bản cổ dịu cái này mấy món hỗn độn chí bảo. Tại vô ngần trong Tuế Nguyệt, khai thiên tích địa trước đó, trong hỗn độn tuyệt đối dựng dục những chí bảo khác, chỉ là bởi vì nào đó một số nguyên nhân, bọn chúng chưa bao giờ hiện hóa tại trong hồng hoang. Thậm chí, đã từng hiện hóa, lại cấp tốc biến mất. Thì như hỗn độn châu, như vậy một kiện tiên thiên chí bảo, đều có thể triệt để tiêu tán ở trong hồng hoang, liền nói tổ hồng quân đều không thể tìm kiếm. Huống chi là cao hơn một cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Diệp Vân trong tay một cái kia lưỡi câu, thái thượng đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó đương nhiên ý nghĩ là, như vậy buồn cười đây không phải là hỗn độn chí bảo, chỉ là một cái cần câu. Chỉ thế thôi. Chương 550. Na cha, cái này thánh nhân làm sao cùng tên ăn mày giống như? Chương 550. Na cha, cái này thánh nhân làm sao cùng tên ăn mày giống như? Trốn. Khi nhìn đến một cái kia cần câu sát na, thái thượng lao tử trong lòng không hiểu lóe lên một tia sợ hãi, hắn vô ưu được bởi vì Tuế Nguyệt Trường Hàm mà trọng thương thân thể, trực tiếp quay đầu, hướng phía đạo quan kia bên ngoài bỏ chạy. Thật là đáng sợ. Lại thêm, hiện tại thái thượng lao tử đã mất đi cái kia một tia thiên đạo khí tức cùng tiên thiên chí bảo thái cực đồ, biết được đợi tiếp nữa, chỉ sợ thật muốn xảy ra vấn đề lớn. Cho nên nói, tại ý thức đến đây hết thảy nguy hiểm đằng sau, thái thượng lao tử đã bất chấp gì khác, trực tiếp chạy mất dép. 4. Cái này. Nhìn qua thái thượng kia lão tử điên cuồng bỏ chạy dáng vẻ, vừa mới đem cái kia quần áo cũ đánh tới, muốn cho thái thượng phủ thêm Triệu Công Minh có chút ngây ngẩn cả người. Hắn không khỏi lại một lần nữa hoài nghi này trước mắt cái này thái thượng lao tử đến cùng có phải hay không thánh nhân tới. Quá quái lạ. A, đi như thế nào? Một bên khác, vừa cảm thấy mình cứu người một mạng Diệp Vân, cũng là có chút ngoài ý muốn, nhìn xem cái kia gần như lộn nhào chạy ra đạo quán thái thượng lão tử, trên mặt không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo hẳn là rơi vào trong sông, hù dọa. Trong lúc mơ hồ, Diệp Vân nghe nói qua, có một ít lao niên si ngốc người bệnh cực kỳ sợ nước, nhưng lại bức thiết muốn chơi nước. Hiện tại xem ra, cái này thái thượng lão tử có chút phù hợp tình huống trước mắt ta. Ai? Nhìn không được, Diệp Vân thở dài một hơi, cảm thấy cái này thái thượng lão tử quá đáng thương. Hắn quyết định, lần sau gặp lại hắn thời điểm, nhất định phải cho một chút đủ khả năng trợ giúp, kém nhất cũng không thể để hắn lại rớt xuống trong sông không phải năm. Cuối cùng đã tới. Cùng lúc đó, cái kia trấn nguyên tử, Minh Hà lão tổ, tại cảm giác được vừa rồi có một tia nhìn trộm đằng sau, cũng lựa chọn đi vào đạo quán này hỏi một chút tình huống. Theo bọn hắn nghĩ, cái này nếu là thật xảy ra vấn đề gì, chính mình cũng tốt sớm làm chuẩn bị a. Ân. Mà liên tại trấn nguyên tử vừa định muốn gõ cửa thời điểm, đạo quán kia cửa lớn ầm vang mở ra, một đạo toàn thân ướt rẩm rề thân ảnh, lão đạo nghiêng ngã từ đạo quán kia bên trong chạy ra, thậm chí trực tiếp đem trấn nguyên tử đụng phải một bên cái gì. Trấn nguyên tử một ngộng, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Trời đất chứng giám, chính mình dù sao cũng là một tôn chuẩn thánh a, hiện tại làm sao bị người tùy tiện va chạm liền đẩy lên đi một bên nữa nha. Tên hôn đản nào? Hơi lướt qua, trấn nguyên tử gặp thân ảnh kia không giống Diệp Vân đằng sau, trong lòng đằng một chút sinh ra một tia lửa giận, nhịn không được mắng không thấy được có người gõ cửa sao? Ngươi đến tụt cùng. Ách, ngươi túm ta làm gì? Coi như trấn nguyên tử quyết định phải thật tốt giáo huấn một chút cái kia không nói võ đức gia hỏa đằng sau, đột nhiên cảm nhận được bên cạnh Minh Hà lão tổ túm chính mình một chút, trên mặt không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc, vô ý thức mở miệng hỏi. Hắn thế nào cảm giác, cái này Minh Hà lão tổ bộ dáng là lạ, giống như là gặp được chuyện kinh khủng gì bình thường. Nhưng vấn đề là, phóng nhãn hồng hoang, trừ vài tôn thánh nhân bên ngoài, ai còn có thể làm cho cái này đường đường Minh Hà lão tổ toát ra như vậy thần sắc. Ngươi nhìn, ngươi cẩn thận. Nhìn người này. Giờ phút này, Minh Hà lão tổ cũng không có tâm tình để ý tới cái này trấn nguyên tử phàn nàn, hắn chỉ là giật người sau ống tay áo, sau đó chỉ vào một cái kia giống như chạy trối chết bình thường đi ra đạo quán thân ảnh, từng chữ nói ra mở miệng nói ngươi có hay không cảm thấy, hắn giống như là thánh nhân. Thánh nhân. Khi hai chữ này từ Minh Hà lão tổ trong miệng nói ra đằng sau, phản phất đã dùng hết vị này tại trong huyết hải sương bá nhiều năm lão tổ toàn bộ khí lực. Cứ việc, Minh Hà lão tổ cùng bây giờ Hồng Hoang thánh nhân chính là cùng một cái thời kỳ tồn tại, thậm chí tại đại đường thời điểm, còn gặp qua thông thiên, hậu thổ dạng này thánh nhân. Nhưng bây giờ, nhìn xem một cái kia vội vàng rời đi bóng lưng, Minh Hà vẫn là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ân, thánh nhân. Đang nghe Minh Hà nhắc nhở đằng sau, cái kia trấn nguyên tử cũng là sửng sở, trên mặt hiện lên một tia chấn kinh, nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía đạo kia vội vàng rời đi thân ảnh, trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Nhẹ giọng lẩm bẩm đạo giống như là một cái thánh nhân. Đạo bào kia ta nhận ra. Bất quá, hắn làm sao thành bộ dáng này? Nhìn xem giống như là rơi trong sông bình thường. Cẩn thận quan sát sau một lát, trấn nguyên tử mơ hồ nhận ra vị này thánh nhân chính là danh xưng Tam Thanh đứng đầu nhân giáo giáo chủ, Thái thượng lão tử. Nhưng vấn đề là, đây quả thật là hắn. Thánh nhân lúc nào như vậy chật vật? Nhìn bộ dáng kia, tựa như là gặp cái gì cực kỳ thảm liệt sự tình, tỉ như rơi trong sông. Không, không thể nào. Khi trấn nguyên tử trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy đằng sau, gần như trong nháy mắt liền bị chính hắn phủ định. Làm sao có thể? Trước mắt đây chính là một tôn thánh nhân a, hay là Tam Thanh đứng đầu? Rơi trong sông, đó căn bản không hợp lý. 4. Tuyệt đối không có khả năng. Tại trấn nguyên tử phủ định ý nghĩ của mình thời điểm, Minh Hà lão tổ cũng bồi thêm một câu, chợt nghĩ, nhịn không được đưa ánh mắt về phía đạo quan kia bên trong, nuốt khô một miếng nước bọt, thấp giọng mở miệng nói ta luôn cảm thấy, việc này hẳn là cùng tiền bối thoát không ra quan hệ. 4. Cùng lúc đó, một bên khác đại đường nhai đạo phía trên, thoát ly thái thượng lão tử đằng sau, Na Cha tâm tình lại một lần nữa trở nên vui sướng đi lên. Hắn quyết định bồi thường một chút chính mình, lại đi sân chơi. Hắc hắc. Nghĩ tới đây, Na Cha nện bước nhẹ nhõm bộ pháp, một đường hướng về phía trước, hướng phía chính mình mục đích đi đến ân. Đương nhiên, Na Cha cảm thấy mình sau lưng một trận hỗn loạn thanh âm, còn có mấy đạo kinh hô, không khỏi sửng sở, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái toàn thân ướt nhẹp thân ảnh, chính hướng phía chính mình lảo đảo đi tới. Bên cạnh một chút bách tính, nhìn thấy thân ảnh này đều vô ý thức nhíu mày, sau đó rời xa. Mà Na Cha, nắm lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, cũng muốn nghiêng người rời đi không đối. Làm sao có chút quen mắt ta? Ngay tại Na Cha vừa định phải có động tác thời điểm, đột nhiên cảm giác được bóng người kia cực kỳ nhìn quen mắt, nao nao, mà cũng chính là tại hắn cái này ngu ngơ một lát, đột nhiên cảm giác được một đạo linh lực đem chính mình nâng lên, bốn phía cảnh sắc đấu chuyển tinh di. Cơ hồ ở trong chớp mắt, đã rời đi đại đường. Đây là nơi nào? Sờ lên toàn thân, tại xác định chính mình an toàn đằng sau, Na Cha ánh mắt không khỏi rơi vào bốn phía, hơi quan sát một chút, lúc này mới nhìn về phía trừ mình ra, duy nhất một bóng người bốn. Hắn toàn thân ướt đẫm, nhưng trên trán lại tràn ngập một cỗ uy nghiêm, rất giống thái thượng thánh nhân thánh. Thánh nhân? Không khỏi, Na Cha thăm dò tính kêu một tiếng. Hắn có chút không có khả năng lý giải, thánh nhân không phải liền là đi một chuyến đạo quán, làm sao lại thành cái bộ dáng này? Thậm chí, nếu không có vừa rồi đấu chuyển tinh di uy lực, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, trước mắt người này có thể cùng thương nhân phụ lên câu. Thật sự là quá bất hợp lý một chút. Cùng tên ăn mày giống như. Chương 551. Đạo tổ tiếp dẫn. Phấn chân thái thượng. Chương 551. Đạo tổ tiếp dẫn. Phấn chân thái thượng ân. Nhìn qua Na Cha ánh mắt khiếp sợ, thái thượng hơi nhướng mày, lúc này mới ý thức được chính mình bộ dáng chật vật đãng. Lập tức, một đạo lưu quang từ thái thượng trên thân phát ra, để hắn lúc đầu rách mướp đạo bào dần dần khôi phục, bộ dáng cũng khôi phục thánh nhân thời điểm dáng vẻ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Dù sao, bị Tuế Nguyệt Trường Hà gây thương tích, liền xem như thánh nhân nhất thời cũng vô pháp khôi phục, cần thời gian dài dằng dặc đến hoạt động thôi. Về phần lúc trước vì cái gì chật vật như thế, thì là bởi vì hắn không có bận tâm nhiều như vậy. Vừa rồi thời điểm, thái thượng thật sự là bị hù dọa, một cái cần câu, vậy mà có thể thả câu Tuế Nguyệt Trường Hà, đây quả thực so đạo tổ thủ đoạn còn kinh khủng hơn, đó là ngay cả thiên đạo đều có thể không có đủ ý lực. Hắn chỉ muốn rời đi cái kia đạo quán, rời đi đại đường. Về phần cái này Na Cha, là thái thượng đặc biệt tìm thấy. Dù sao đối với cái kia đạo quán, thái thượng trừ nó thông lên Tuế Nguyệt Trường Hà, hư hư thực thực tồn tại sáng thế thanh liên bên ngoài, khác căn bản là không biết gì cả. Cái này Na Cha, có lẽ là hắn thăm dò đạo quán mấu chốt. đối với cái kia đạo quán, ngươi còn biết cái gì? Không có quá nhiều chần chờ, Thái thượng cúi đầu, nhìn qua cái này nơm nớp lo sợ Na Tra, trực tiếp mở miệng hỏi nhớ kỹ. Hết thảy ngươi biết sự tình, tất cả đều nói cho bản tọa, không được có mảy may bỏ sót. Bốn. Ta. Nhìn qua cái này Thái thượng lao tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bộ dáng, Na Tra trong lòng theo bản năng run lên, không dám có chút giấu giếm, trực tiếp đem những gì mình biết hết thảy tất cả đều nói ra, ngay cả một tơ một hào chi tiết đều không có buông tha ở trong đó, thậm chí bao gồm từng tại đạo quán này cửa gặp từng tới nhị lang thần Dương Tiễn, cùng Trương Bách nhận khi công nhân bảo vệ môi trường người sự tình. Trước đó lời này hắn không nói, chủ yếu là lo lắng thánh nhân trách cứ chính mình hành sự bất lực, còn có thể đắc tội chính mình mới người lãnh đạo trực tiếp Trương Bách Nhẫn. Dù sao, hắn đúng là không có đem gặp qua Dương Tiễn sự tình đã nói với bất luận kẻ nào, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái này thuộc về tội khi quân. Về phần Trương Bách Nhẫn khi công nhân bảo vệ môi trường người lịch sử, hắn thì càng không dám nói càn. Hắn sợ chân chính nhân gian bốc hơi. Biết đến càng nhiều, càng dễ dàng xảy ra chuyện a. 4. Dương Tiễn, Trương Bách Nhẫn đều tới qua nơi này đạo quán. Vừa rồi đạo quán kia bên trong còn có lục áp. Tựa hồ đang trước khi đi, bản tọa còn đụng phải Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ. Nghe cái này Na Tra miêu tả, Thái thượng trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo nơi này, tuyệt đối là đạo tổ nói tới biến số. Chỉ là, tình huống chỉ sợ muốn so đạo tổ nói còn nghiêm trọng hơn rất nhiều bốn. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, chính mình vào đạo quan kia bên trong, gặp được Triệu Công Minh, Lục Áp, cùng đi ra thời điểm nhìn thấy Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ, còn có cái này Na Tra miêu tả Trương Bách Nhẫn, Dương Tiễn bốn. Những người này, cơ hồ tất cả đều cải biến nó tại trong hồng hoang vận mệnh, trở nên không lường được đứng lên. Tấm kia chăm nhịn còn dễ nói, dựa theo tôi diễn, hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành chân chính Ngọc Hoàng Đại Đế. Có thể Dương Tiễn bọn người liền không nói được rồi. Mà hết thảy này, Thái thượng cơ hồ có thể khẳng định, cùng một cái kia thần bí nói xem thoát không ra liên quan. Cùng bản tọa cùng nhau đi gặp đạo tổ. Nghĩ nghĩ, Thái thượng ánh mắt rơi vào bên kia Na Tra trên thần, cũng không để ý cái này Na Tra có đáp ứng hay không, trực tiếp quát tay, đem nó cầm lên, chợt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cái kia trong hỗn độn trốn đi bốn. Ta cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh biến hóa, Na Tra thật là khóc không ra nước mắt. Chính mình rõ ràng là muốn đi sân chơi a. Cái này đưa đến đạo tổ trước mặt tính chuyện gì xảy ra? Hắn không muốn đi Tử Tiêu cung a. 4. Na Tra tâm tính sập. Trời đất chứng giám. Hắn chẳng qua là muốn mò cá vẩy nước mà thôi, Liên Thiên Đình lời nhắn nhủ tìm Dương Tiễn nhiệm vụ đều không muốn tham dự, chỉ muốn làm chuyện của mình. Mà khi hắn thật vất vả quen thuộc đại đường sinh hoạt, đang muốn hảo hảo hưởng thụ thời điểm, làm sao cùng thánh nhân sự tình dính líu quan hệ? Đương nhiên, dính líu quan hệ liền dính líu quan hệ, chính mình nhiều lắm là giúp một chút bận dịu, thân là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền, tại thánh nhân mưu đồ bên trong có thể tạo được tác dụng gì chứ? Ai có thể nghĩ tới, thánh nhân không nói lời gì liền muốn dắt chính mình đi Tử Tiêu cung, liền xem như muốn chạy trốn đều không có cơ hội a. Khóc. Nghĩ đến chính mình hạnh phúc thời gian sắp một đi không trở lại, Na Tra là thật khóc, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Hắn làm không rõ ràng, thánh nhân nhất định phải chính mình đi một chuyến Tử Tiêu cung làm gì? Hắn nên nói cũng đều nói a. 4. Một bên khác, Thái thượng lão tử mới không để ý tới cái này, Na Tra trong lòng suy nghĩ, hắn sợ dĩ mang đi Na Tra, chỉ là bởi vì nó rõ ràng cùng đạo quan kia từng có tiếp xúc, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn những ngày này, một mực tại đại đường Trường An. Thậm chí khoảng cách đạo quan kia không xa. Có lẽ tại từ nơi sâu xa, cái này Na Tra biết được một chút cái gì, hoặc là ngẫu nhiên thấy qua một chút tồn tại. Chỉ bất quá những này, Na Tra chính mình cũng không hiểu biết. Mà mang đến trở lại Tử Tiêu cung, mượn từ thiên đạo lực lượng, có lẽ có thể hồi tưởng Na Tra trong khoảng thời gian này hết thảy kinh lịch đến lúc đó có lẽ liền có thể phát giác đây hết thảy nhân quả. 4. Mà liên tại lúc này, Tử Tiêu cung trở về, cảm nhận được Thái thượng lão tử khí tức đằng sau, Hồng Quân nhíu chặt lông mày thoáng thả lỏng, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo có lẽ gặp một chút phiền toái, bất quá xem ra biến số kia còn không có siêu thoát thiên đạo. Nếu không chỉ bằng vào một tia thiên đạo khí tức, Thái thượng không có khả năng bình yên trở về. Như vậy, chỉ cần xác minh biến số kia đầu nguồn là có thể. Trước đó Hồng Quân tặng cho Thái thượng một sợi thiên đạo khí tức, đồng thời để nó tiến về đại đường tìm hiểu biến số. Một phương diện, là bởi vì hắn thật hoàn toàn chính xác tin, biến số kia yếu tại thiên đạo, bằng không hắn không có khả năng một mực trốn ở phía sau màn. Một phương diện khác, cũng là một cái thăm dò biến số kia mạnh yếu. Vạn nhất chính mình tính toán sai lầm, biến số kia thực lực kỳ thật lớn hơn thiên đạo, chính mình tùy tiện tiến về, chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề lớn. Bây giờ, cái này Thái thượng lão tử bình yên trở về, để Hồng Quân một mực nỗi lòng lo lắng thoáng để xuống. Chợt, hắn nhìn thoáng qua trấn thủ tại Tử Tiêu cung phía ngoài thông thiên, hơi khoát tay, hoạch xuất ra một đạo linh quang, dự định tiếp dẫn Thái thượng kia trở về Hồng Hoang. Dù sao hắn cũng là có chút bận tâm cái này thông thiên lần nữa cưỡng ép can thiệp, để cho mình mất tiền cơ năm. Đạo tổ khí tức. Lúc này, cái kia vừa mới đi vào trong hỗn độn Thái thượng lão tử cảm nhận được đạo kia khí tức quen thuộc, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, đối với Na Tra cười nói đạo tổ tới đón đưa ta ngươi. Nói, trực tiếp mang theo Na Tra hóa thành một đạo lưu quang hướng phía tiến về bỏ chạy. Hắn phải nhanh một chút nhập Tử Tiêu cung, hướng đạo tổ bẩm báo phát hiện của mình năm. Đạo tổ. Một bên khác, Na Tra nghe nói như thế, khóe miệng có chút kéo một cái, muốn cười khổ, lại phát hiện cười không nổi. Hắn cảm thấy mình thật sự là quá thảm rồi. Phóng nhãn hồng hoang, cũng không có một cái so với chính mình xui xẻo hơn. Mò cá vẩy nước còn có thể sờ đến đạo tổ chỗ nào? Liền không hợp thói thường. Chương 552. Na Tra, thì ra, trong này còn có chuyện của ta đâu. Chương 552. Na Tra, thì ra, trong này còn có chuyện của ta đâu đãng. Theo một đạo kim mang hiện hiện, Tử Tiêu cung bên trong, Thái thượng lão tử cùng Na Tra thân hình đồng thời hiện hiện, mơ hồ còn có một tia địa hỏa phong thủy chảy xuôi, nhưng không có tạo thành chút nào ảnh hưởng lão sư. Tại xác định chính mình trở về đằng sau, Thái thượng lão tử đối với phía trước nhất một đạo áo gai vải thô thân ảnh nhẹ nhàng thi lễ một cái, trầm giọng mở miệng nói ta trở về. Nói đến đây, Thái thượng lão tử trong lòng có chút thổn thức, cảm thấy mình chuyến đi này, tuy nói cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại so những năm này hắn bế quan đến nay kinh lịch muốn phong phú hơn nhiều. Ai có thể nghĩ tới, chính mình vậy mà rơi vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà nữa nha. Càng kỳ quái hơn, hay là cái móc câu kia, nó vậy mà có thể tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà tới lui tự nhiên. Quá kinh khủng. Na Cha, gặp qua đạo tôn. Lúc này, cái kia vốn là có chút chóng mặt Na Cha cũng kịp phản ứng, đối với đạo tổ Hồng Quân Phương hướng không người một cái thật sâu, rất cung kính mở miệng nói. Hắn đã nhận mệnh, cùng lắm thì chính là vừa chết. Mấy chục năm đằng sau, lại là một tốt Na Cha. Ân. Nhìn thấy Thái thượng trở về, Hồng Quân khẽ gật đầu một cái, chợt đem ánh mắt rơi vào Na Cha trên thân, ngắn ngủi dừng lại chốc lát đằng sau, lại một lần nữa nhìn về phía Thái thượng lão tử, nhẹ giọng mở miệng nói lần này đi đại đường, có cái gì phát hiện? Bởi vì liên quan đến biến số, Hồng Quân hết thảy liên quan tới đại đường thôi diễn đều mất hiệu lực, vì vậy cũng không biết cái này Thái thượng lão tử đã trải qua cái gì. Bất quá, từ trước đó chính mình đặt ở cái này Thái thượng lão tử trên thân một sợi khí tức đã biến mất đến xem, hẳn là tao ngộ một vài vấn đề, bất quá hẳn không có cái gì đại khái. Dù sao, còn sống trở về, bốn. Bẩm đạo tổ, cái kia đại đường có một chỗ đạo quán, trong đó thông lên Tuế Nguyệt Trường Hà. Nghe vậy, Thái thượng lão tử tinh thần chấn động, trầm giọng mở miệng nói mà lại, có một gốc hư hư thực thực sáng thế thanh liên hoa sen. Thái thượng dùng hư hư thực thực hai chữ, chủ yếu là chính hắn cũng không xác định cái kia đến cùng có phải hay không sáng thế thanh liên. Ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ là rung động tại cái kia một đóa kim liên phía trên phát ra khí tức, muốn tới gần cẩn thận quan sát, kết quả chẳng biết tại sao rơi xuống đến trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Ngay sau đó, tại đã trải qua cái kia Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đủ loại chỗ thần dị sau, đã bị trọng thương Thái thượng lão tử tự nhiên không dám dừng lại, vội vàng rời đi. Bây giờ trở về nhớ tới, Thái thượng cũng không dám nói đó nhất định là sáng thế thanh liên, chỉ có thể đơn giản nâng lên một câu năm. Tuế Nguyệt Trường Hà. Ân, ta biết được. Chờ chút. Ngươi nói cái gì? Sáng thế thanh liên? Đang nghe Tuế Nguyệt Trường Hà đằng sau, Hồng Quân sắc mặt rất bình tĩnh, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trên mặt không có chút nào biến hóa. Hắn đã sớm suy đoán, cái kia Tuế Nguyệt Trường Hà khả năng dọc đường đại đường, hoặc cùng một cái kia biến số có quan hệ. Dù sao, cái kia yêu hoàng đế tuấn chính là từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà tranh đi ra đến, đồng thời một mực tại đại đường phụ cận lắc lư. Bây giờ chẳng qua là xác định mà thôi. Có thể sau đó cái này Thái thượng lời nói, lại làm cho Hồng Quân trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, sau một lát bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ nói ra mở miệng hỏi. Sáng thế thanh liên? Hồng Quân là trải qua khai thiên tích địa sinh linh, hắn so hiện nay hồng hoang bất cứ người nào biết chắc hiểu bốn chữ kia đại biểu cho cái gì. Đây chính là gánh chịu khai thiên tích địa nhân quả trí bảo a, mà hắn đã từng chủ nhân là bản cổ, chân chính bản cổ, cũng không phải cái kia vu tộc 12 đều thần tiên sát đại trận ngưng luyện ra tới loại kia chỉ có một chút bản cổ chi hình, lại không chút nào bản cổ thần vận hư ảnh. Đương nhiên 12 tổ vu cũng không có khả năng đem chân chính bản cổ triệu hoán đi ra, nếu không toàn bộ hồng hoang cũng có thể gánh chịu không được cái kia mênh mông vĩ lực. Mà bây giờ tuy nói bản cổ chưa từng xuất hiện, nhưng sáng thế thanh liên tin tức hay là đem Hồng Quân chấn không nhẹ. Chủ yếu nhất là sáng thế thanh liên không phải là bởi vì gánh chịu không được khai thiên nhân quả chia năm xẻ bảy sao? Thứ nhất chút bộ phận hóa thành bây giờ trong hồng hoang một chút tiên thiên trí bảo, tiên thiên linh bảo nắm giữ tại không ít nhân thủ bên trong. Liền ngay cả trước mặt cái này Thái thượng lão tử trong tay đều có một bộ phận cái kia sáng thế thanh liên hóa thành trí bảo đệ tử cũng không dám xác định. Nghe được Hồng Quân trong giọng nói tích chứa vẻ nghi hoặc, Thái thượng trên mặt hiện ra một tia chần chờ, chợt mở miệng nói bất quá, cho dù không phải sáng thế thanh liên, cũng hẳn là cùng thoát không ra liên quan. Dù sao, nó cắm rễ ở Tuế Nguyệt Trường Hà. Tuế Nguyệt. Nghe được Thái thượng lại một lần nữa đề cập Tuế Nguyệt Trường Hà, Hồng Quân có chút thất thố thần tâm tình dịu đi một chút, trầm mặc sau nửa ngày, mở miệng nói ra nói tiếp, còn gặp cái gì? Trong mơ hồ, Hồng Quân ý thức được một cái kia biến số, có lẽ muốn so chính mình tưởng tượng bên trong, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Không chỉ có liên quan đến Tuế Nguyệt Trường Hà, còn cùng cái kia sáng thế thanh liên có một ít liên hệ. Đạo quan kia chủ nhân là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, hắn có một cái lưỡi câu. Nghe được Hồng Quân tiếp tục hỏi thăm, Thái thượng trên mặt rõ ràng toát ra một tia chần chờ, nhưng vẫn là cắn răng, đem kinh nghiệm của mình nói ra. Đương nhiên hắn hay là hơi điểm tô cho đẹp một chút, không có đem chính mình hôn mê sự tình nói ra. Nhưng dù cho như thế, hay là để Hồng Quân có chút ngây người, nửa ngày không có thong thả lại sức, có thể tùy ý ra vào Tuế Nguyệt Trường Hà lưỡi câu. Hồng Quân nghĩ nửa ngày, cũng không có đem lưỡi câu này cùng mình trong óc bất luận một cái nào trí bảo liên hệ đến một khối. Mà lại, đối với Thái thượng lão tử trong miệng thần bí đạo nhân cũng không có mảy may ấn tượng. Theo lý thuyết, cấp bậc này sinh linh, chí ít cũng chính là thánh nhân, thậm chí siêu việt thánh nhân cấp độ này. Nhưng hắn bái Tam Thanh. Nhưng nhắc tới cái đạo nhân đối với Tam Thanh đến cỡ nào tôn trọng đi, vậy cũng chưa chắc. Bởi vì Thái thượng suýt nữa đều muốn không về được. Nhưng vì cái gì, hắn muốn tại trong đạo quan dựng nên Tam Thanh giống đâu? Có lẽ, chân chính biến số không phải người đạo nhân này, mà là cái kia một đóa hư hư thực thực sáng thế thanh liên tồn tại. Không khỏi, Hồng Quân trong óc lóe lên một ý nghĩ như vậy. Thật sự là, cái này Thái thượng trong miêu tả đạo nhân, cùng mình cho tới nay tưởng tượng cái kia can thiệp hồng hoang lượng tiếp biến hóa biến số không hoàn toàn giống nhau a. 4. Đại khái chính là nhiều như vậy. Thái thượng không biết được cái này Hồng Quân suy nghĩ trong lòng, hắn chỉ là đem chính mình kinh lịch sự tình tất cả đều nói ra, chợt chỉ một bên Na Cha, tiếp tục mở miệng đạo mà lại, đệ tử đem Na Cha mang theo trở về. Hắn trong khoảng thời gian này một mực tại đại đường, hẳn là có một ít phát hiện, chẳng qua là chính hắn không biết mà thôi. Đạo tổ ngài có thể dùng thiên đạo lực lượng, quay lại cái này Na Cha quá khứ, hẳn là sẽ biết được một ít chuyện muốn. A. Nghe Thái thượng đột nhiên đem chuyện chỉ hướng chính mình, cái kia Na Cha đột nhiên sững sờ, trong đôi mắt hiện lên một tia mờ mịt. Cái gì gọi là quay lại quá khứ? Làm sao quay lại? Không phải nói mang chính mình đến Tử Tiêu Cung, chỉ là hỏi một chút đại đường chi tiết vấn đề sao? Làm sao nghe có chút không đúng a? 4. DS, gần nhất cả chua có một cái lễ vật chi vương hoạt động, cầu một chút lễ vật. Chương 553. Na Cha triệt để bại lộ. Hậu thổ từng đi qua đại đường. Chương 553. Na Cha triệt để bại lộ. Hậu thổ từng đi qua đại đường cái này. Đệ tử có thể đem những ngày này tại đại đường hết thảy, tất cả đều kỹ càng nói ra. Nghĩ nghĩ, Na Cha lung lay đầu, vội vàng rất cung kính mở miệng nói. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu tiến vào cái này Tử Tiêu Cung đến bây giờ, Na Cha một mực ở vào một loại cực kỳ mộng bức trạng thái. Cái gì Tuế Nguyệt Trường Hà? Cái gì câu? Cái gì sáng thế thanh liên? Những này từng cái dọa người danh hảo, quả thực để Na Cha tâm linh nhỏ yếu nhận lấy rung động thật lớn. Có thể chưa các loại Na Cha từ cái kia trong rung động kịp phản ứng thời điểm, liền nghe đến Thái Thượng lão tử thanh âm, muốn lấy thiên đạo lực lượng quay lại chính mình quá khứ. Chính mình có tài đức gì, vậy mà đến phiên để đạo tổ vận dụng thiên đạo lực lượng tự mình xuất thủ a. Huống chi, người trong nhà biết chuyện nhà mình, những ngày này hắn tại đại đường, cũng không có thiếu hưởng thụ sinh hoạt, hoàn toàn đem lúc trước Hạo Thiên cho nhiệm vụ ném đến sau đầu đi. Cái này nếu như bị thánh nhân thấy được, chính mình chẳng phải hủy sạch sao? 4. Miêu tả cuối cùng vẫn là có khiếm khuyết, huống chi rất nhiều là ngươi vô ý thức ở giữa hình ảnh. Yên tâm, sẽ không nhìn trộm ngươi tư ẩn. Nhìn qua Na Cha mặt mũi tràn đầy đắng chát bộ dáng, Thái Thượng Đồ không để ý quá nhiều, hắn thấy, chính mình muốn quan sát đơn giản là cái này Na Cha tại đại đường tìm hiểu một chút tình báo, cũng không phải đem hắn xuất sinh đến nay toàn bộ ký ức nhìn một lần. Cái này lại không tính là gì đại sự. Thân là thánh nhân, một ý niệm có thể biết được hồng hoang bất kỳ một cái nào sinh linh sinh mệnh quy tích. Nếu không có việc này liên quan đến đại đường, Thái Thượng lão tử sợ sệt sẽ chống rỗng sinh ra một chút biến số, hắn sớm hóa ra vô thượng chi uy, đem Na Cha những ngày này kinh lịch chiếu rọi đi ra có thể. Nghe vậy, Na Cha trên mặt toát ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vừa định muốn cho chính mình giải thích hai câu, chợt nghe đạo tổ thanh âm, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt tốt. Chỉ gặp, đối mặt cái này Thái Thượng đề nghị, Hồng Quân khẽ gật đầu một cái, trực tiếp đáp ứng. Cái này khiến Na Cha hết thảy muốn phản bác, tất cả đều nuốt đến trong bụng. Phảng phất nhận mệnh bình thường, Na Cha máy móc đứng ở đạo tổ trước mặt, nhắm mắt lại. Hắn đã không muốn đi cân nhắc chuyện kế tiếp. 4. Ân. Nhìn thấy Na Cha tư thế này, Hồng Quân nhẹ gật đầu, trích dẫn thiên đạo lực lượng, đem hết thảy biến số xóa đi, sau đó hóa ra một đạo thanh quang, tràn vào Na Cha trong thức hải ầm ầm. Tại cái kia một sợi thanh quang tiến vào não hải đằng sau thời điểm, Na Cha thần thức trống rỗng, chợt không tự chủ được nhớ lại đi vào đại đường đằng sau hết thảy biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu làm bộ tiểu thương, lại đến về sau gặp được taxi chui, bị người hồ bốn. Sau đó vào thành, nhìn thấy một cái kia đại trận, lại đến bị phát hiện, Lý Tính bị bắt, chính mình thì là thừa cơ đảo tàu đây hết thảy, không có chút nào giấu giếm, hiện ra tại Hồng Quân, Thái Thượng trước mặt ân, coi như bình thường. Ai? Nhìn qua từng cảnh tượng ấy từ trước mắt sẽ qua, Thái Thượng ngay từ đầu thời điểm còn nhẹ nhẹ gật đầu, cảm thấy cái này Na Cha kinh lịch đều thuộc bình thường, hắn cũng xác thực cùng Lý Tính một khối đến đại đường tìm hiểu tình báo. Có thể sau đó, tại Lý Tính bị bắt đằng sau, cái này Na Cha ký ức phong cách vẽ, liền trở nên có chút không đúng đi lên. Sân chơi? Đây là vật gì? Chỉ gặp, trong hình ảnh kia, Na Cha cẩn thận từng ly từng tí cất bước, tiến nhập một cái tên là sân chơi địa phương. Ngay từ đầu thời điểm, Thái Thượng chỉ cho là cái này Na Cha là tại bình thường tìm hiểu tình báo, cũng không chút coi ra gì. Dù sao gần nhất đại đường biến hóa sát thực lớn, xuất hiện rất nhiều mới lạ đồ vật. Có thể sau đó cái này Na Cha một loạt hành vi, triệt để vị này thánh nhân nhìn trận tròn mắt. 4. Ngày đầu tiên, cũng là Na Cha lần thứ nhất tiếp xúc sân chơi, ở nơi nào chơi một ngày đối với một màn này, Thái Thượng tuy nói cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có để ý. Cái này Na Cha cụ sen hóa thân, xích tử tâm tính, mê cũng không tính là gì ma bệnh. Mà lại, mới một ngày mà thôi. Khi Thái Thượng trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy đằng sau, liền thấy cái kia Na Cha ký ức hiện lên. Ngày thứ hai, hắn trái phải nhìn quanh, rất là cảnh giác tiến nhập sân chơi, quậy cả ngày. Ngày thứ ba, Na Cha sống lưng thoáng thẳng tắp, đi theo đám người phía sau tiến vào sân chơi, quậy một ngày. Ngày thứ tư, Na Cha nên ngang đi vào sân chơi, quậy một ngày. Ngày thứ năm, Na Cha một bên cùng bên cạnh du khách nói giỡn, nghe ngóng lấy địa phương nào chơi vui, sau đó quậy một ngày. Ngày thứ sáu, Na Cha một tay cầm mức quả, một tay cầm băng côn, khoan thai đi vào sân chơi. Ngày thứ bảy, hôm qua đóng quán thời điểm, chơi cao hứng Na Cha quên đi ra, tại sân chơi ngủ mở giấc, sau đó trốn vẽ chơi một ngày. Ngày thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ mười năm. Nhìn qua ngày hôm đó phục một ngày, kiên trì tại sân chơi quẹt thẻ Na Cha, dù cho là thân là thánh nhân Thái Thượng lao tử cũng động, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Giờ khắc này, hắn cũng không biết nên nói những gì. Cái này sân chơi, cứ như vậy chơi vui. Mà lại, coi như cho dù tốt chơi, cần phải một hơi chơi nhiều ngày như vậy sao? Thật không án. Còn có, cái kia Na Cha hạ giới, không phải là vì tìm hiểu tình báo sao? Chơi như thế nào đi lên? Không chỉ Thái Thượng, liền liền nói Tổ Hồng Quân cũng hơi trong mắt, nhìn thoáng qua cái này Na Cha, ánh mắt bên trong mơ hồ lóe lên một tia gợn sóng năm. Ách, cảm nhận được hai cái đại lao ánh mắt, Na Cha vô ý thức gãi đầu một cái, trên mặt hiện lên một tia chột dạ. Có vẻ như chính mình, quả thật có chút quá mức. Có thể cái này cũng không có khả năng chỉ trách chính mình a. Ai bảo cái kia sân chơi tốt như vậy chơi, chính mình từ xuất sinh đến bây giờ còn không có chơi qua thần kỳ như vậy đồ vật đâu. 4. Ân, người này là. Ngay tại Na Cha cảm giác có chút ngượng ngùng thời điểm, Thái Thượng ánh mắt lóe lên, nhìn về phía cái kia Na Cha trong trí nhớ hình ảnh một đạo lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh phía trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo rất quen thuộc. Lão sư. Theo bản năng, Thái Thượng ngẩng đầu, muốn từ đạo tổ Hồng Quân chỗ nào tìm kiếm đáp án hậu thổ. Đối mặt Thái Thượng cái kia mang theo một chút ánh mắt nghi hoặc, Hồng Quân trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng mở miệng nói cuối cùng biết được, vốn nên chết đi 12 tổ vu tại sao lại xuất hiện tại trong hồng hoang. Hậu thổ đã từng đi qua đại đường, mà lục đạo luân hồi bên trong biến hóa, hẳn là cùng cái này đại đường biến số có quan hệ. Thậm chí có khả năng, địa đạo đã triệt để khôi phục. 4. Hậu thổ. Đang nghe Hồng Quân thanh âm đằng sau, thái thượng kia lão tử cũng là sửng sở, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Vị kia vĩnh trấn luân hồi thánh nhân, vậy mà xuất hiện tại trong đại đường. Cái này khiến thái thượng có chút chấn kinh. Nhưng tại hạ một khắc, hắn liền kịp phản ứng, đây cũng là cái kia hậu thổ phân thân. Có thể nàng đi đại đường làm cái gì? Ai dẫn hậu thổ tiến về đại đường? Mà cái này hậu thổ, cùng mình trước đó nhìn thấy cái kia thần bí nói người lại có cái gì liên hệ? Chương 554. Thiên đạo lâm u minh. Hậu thổ lại một lần nữa xuất hiện. Chương 554. Thiên đạo lâm u minh. Hậu thổ lại một lần nữa xuất hiện. Hậu thổ. Thái thượng nhìn qua cái kia Na Tra trong trí nhớ lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nhất là nghĩ đến cái kia vốn nên tại trong lượng kiếp chết đi 12 tổ vu, còn có cái kia Đông Hoàng Thái Nhất nhao nhao phục sinh, nếu nói ở trong đó cùng lục đạo luân hồi không có chút nào quan hệ, thái thượng là mọi loại không tin. Hậu thổ. Địa đạo. Một bên khác, cái kia Na Tra nghe đạo tổ cùng thái thượng giao lưu, chỉ cảm thấy hai mắt có chút đăm đăm, ý thức được chính mình có vẻ như nghe được cái gì đồ vật ghê gớm. Cái gì địa đạo? Hậu thổ. Nghe rất là cao đại thượng bộ dáng. 4. Lão sư, địa đạo khôi phục phải làm như thế nào? Ngay tại Na Tra một mặt ngượng bức thời điểm, thái thượng trong đôi mắt hiện ra một tia ngưng trọng, đối với Hồng Quân thoáng chắp tay, nhẹ giọng mở miệng hỏi địa đạo đây đối với Hồng Hoang bất kỳ một cái nào sinh linh tới nói, đều là một cái cực kỳ xa lạ xưng hô. Na Tra cũng không ngoại lệ. Đối với hắn mà nói, trong Hồng Hoang chỉ tồn tại thiên đạo, gần nhất còn nghe nói qua một cái gọi nhân đạo đồ vật, nhưng là đối với địa đạo lại là hoàn toàn không biết. Cái gì? Hồng Hoang còn có địa đạo? Đây chính là Na Tra trong lòng chân thật nhất cảm thụ. Bất quá, cứ việc đối tại địa đạo khái niệm, Na Tra cũng không phải là cái gì rõ ràng, thế nhưng là đối với hậu thổ một tôn này thượng cổ đại thần, hắn hay là nghe nói qua một ít. Năm đó, Vũ Yêu đại kiếp đằng sau, nàng hóa thân lục đạo luân hồi, bù đắp thiên đạo. Đằng sau từ trấn trong luân hồi, không còn có xuất hiện tại trong hồng hoang. Nhưng bây giờ nghe đạo tổ cùng thái thượng thánh nhân ý tứ, hậu thổ đã từng xuất hiện tại trong đại đường, còn cùng chính mình từng có gặp mặt một lần. Cái này có chút dọa người a. Đã hóa thành luân hồi hậu thổ thánh nhân, làm sao lại xuất hiện tại trong đại đường? 4. An tâm chớ vội. Nghe cái này thái thượng hơi có chút thanh âm vội vàng, Hồng Quân khẽ chau mày, nhẹ giọng nói một câu, liền nhắm lại hai con ngươi, ẩn ẩn cùng thiên đạo dung hợp lại cùng nhau. Tuy nói, bây giờ thông thiên tọa trấn trong hỗn độn, Hồng Quân không có khả năng tự mình xuất thủ ngăn cản cái kia phương Tây chiến đấu. Có thể thiên đạo lại không nhận hạn chế như thế, chỉ cần Hồng Hoang tồn tại, thiên đạo liền tồn tại. Hiện tại Hồng Quân chính là muốn lấy thiên đạo chi lực, đem ánh mắt rơi vào cái kia lục đạo luân hồi phía trên, muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng sẽ ra chuyện gì năm. Đãng, chỉ gặp theo một đạo gợn sóng dập dờn, một cỗ thuộc về thiên đạo khí tức, từ Tử Tiêu cung bên trong chảy xuôi, dần dần rơi vào trong Hồng Hoang năm. Ân. Lúc này, cái kia tọa trấn tại trong Hồng Hoang thông thiên, nhìn qua cái kia một sợi thiên đạo khí tức, đầu tiên là hơi nhướng mày, chợt nhìn về phía cái kia thiên đạo khí tức kéo dài phương hướng, khe khẽ lắc đầu, cũng không để ý tới cái này một sợi khí tức năm. Cùng lúc đó, U Minh, Lục Đạo Luân Hồi, muốn tới sao? Chỉ gặp vần kia về bên trong, mơ hồ tản mát ra một chút luân hồi chi quang, hậu thổ thân hình hiện hiện, xuất hiện tại vòng này về phía trước năm. Bình tâm lương lương, nhìn thấy cái này hậu thổ xuất hiện một sát na, vừa mới ở trên thiên đỉnh đi một cái đi ngang qua sân khấu, trở lại trong địa phủ, lại cảm nhận được trong luân hồi biến hóa, vội vàng gấp trở về thập điện Diêm Vương liền vội vàng hành lễ, rất cung kính mở miệng nói. Nói thật, lúc đầu đối với tạo phản sự tình, trong lòng bọn họ còn có một số đường đột, cảm thấy nhất định phải đại chiến một trận. Kết quả không nghĩ tới, căn bản là vô dụng bọn hắn xuất thủ. Trương Bách Nhẫn một người, cơ hồ liền muốn đem toàn bộ người làm xong. Đến mức hiện tại, cái này thập điện Diêm Vương vẫn cảm thấy ở trên thiên đỉnh kinh lịch có chút khó có thể tin. Cái này tạo phản, không khỏi cũng tạo quá dễ dàng. 4. Ân. Gặp thập điện Diêm Vương hành lễ, thân hình vừa mới nổi lên hậu thổ khẽ gật đầu một cái, chợt nhẹ giọng mở miệng nói các ngươi chấp trưởng địa phủ, trấn áp 18 tầng địa ngục, phòng ngừa dung chuyện. Địa phủ sắp biến thiên. Thiên đạo. Vừa rồi một sát na kia, nàng đã nhận ra một tia thiên đạo khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên đạo đã chú ý tới lục đạo luân hồi. Mà đối với chút điểm này, hậu thổ sớm có đoán trước, vốn nên tại trong lượng kiếp chết đi tổ vu xuất hiện, mặc dù thiên đạo trước tiên không có đem lực chú ý đặt ở trong luân hồi, hiện tại cũng nên phát hiện địa đạo dị thường năm. Địa phủ sắp biến thiên. Sau khi nghe được đất lời nói, cái kia thập điện Diêm Vương lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt đều hiện lên vẻ khó tin. Bọn hắn tin tưởng, đối với thập điện Diêm Vương cùng Long tộc thành đoàn giết tới thiên đình chuyện này, Bình Tâm Nương Nương tuyệt đối là nhất thanh nhị sở. Vì vậy, nàng nói tới biến thiên không thể nào là đúng nghĩa biến thiên. Thì như thay cái một cái ngọc đế cái gì? Tất nhiên là có mặt khác đại sự phát sinh. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, địa phủ bình tĩnh nhiều năm như vậy, dù cho là trải qua nhiều lần đại kiếp, cũng không có ảnh hưởng đến địa phủ yên ổn. Lâu như vậy đột nhiên, biến thiên nữa nha. 4. Thiên đạo muốn tới. Đối mặt đám này Diêm Vương ánh mắt nghi hoặc, hậu thổ ánh mắt chậm rãi nhìn thoáng qua phía trên thiên không kia, ánh mắt bình tĩnh, trong miệng lại chậm rãi phun ra một câu để thập điện Diêm Vương đầu góc một ngụm lời nói. 4. Thiên đạo muốn tới. Cái này, nghe hậu thổ lời nói, thập điện Diêm Vương đều là khẽ giật mình, trên mặt toát ra vẻ khó tin. Hồi lâu tu vi tiêu cao nhất Tần Quảng Vương thoáng kịp phản ứng, nhịn không được nuốt khô một miếng nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói Bình Tâm Nương Nương, ngài nói cái kia thiên đạo chính là cái kia thiên đạo, không trách Tần Quảng Vương chấn lay. Đời này của hắn đỉnh phá thiên gặp qua thánh nhân, đối với thiên đạo chỉ biết là đó là hồng hoang chí cao vô thượng nhất tồn tại. Thế nhưng là trừ đạo tổ Hồng Quân bên ngoài, không còn có một cái sinh linh thực sự được gặp thiên đạo. Thậm chí, ngay cả thánh nhân cũng không nhất định gặp qua. Nhưng bây giờ, Bình Tâm Nương Nương lại đi ra luân hồi, từng cái chủng cực kỳ trịnh trọng sắc mặt nói cho bọn hắn, thiên đạo muốn tới. Nói thật, lần này thật hù đến người. Ách, quỷ, bốn, chính là nó. Bất quá yên tâm, nó hẳn là chỉ là xác nhận một ít chuyện, cũng sẽ không chân chính xuất thủ. Nghe vậy, hậu thổ nhẹ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói bất quá, không có gì tuyệt đối. Lúc cần thiết, các ngươi có thể trốn vào lục đạo luân hồi bên trong, nơi đó có thể che chở các ngươi bình an. Thoại âm rơi xuống, hậu thổ thân thể càng thêm mông lung, mơ hồ từ sinh linh khái niệm này siêu thoát đi ra, hóa thành có thể chân chính cùng thiên đạo một cấp bậc tồn tại địa đạo. Bốn, thật là. Sau khi nghe được đất vậy khẳng định khôi phục, Tần Quảng Vương thân thể run lên, nhịn không được nhìn về phía bên cạnh một dạng trợn tròn mắt Diêm Vương, chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn hay là không có từ trước đến nay tiến về phía trước một bước, tiếp tục mở miệng hỏi nó. Nó muốn xác nhận cái gì? Đây là Tần Quảng Vương nghi ngờ trong lòng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, như thế tồn tại trí cao vô thượng, sẽ đến nơi này xác nhận cái gì? Trong hồng hoang hết thể biến hóa, không đều tại nó nhất niệm bên trong sao? Đây chính là thiên đạo a. Chương 555. Hậu thổ đã địa đạo. Đạo tổ Hồng Quân rung động. Chương 555. Hậu thổ đã địa đạo. Đạo tổ Hồng Quân rung động. Xác nhận cái gì? Đang hỏi ra cái vấn đề này đằng sau, Tần Quảng Vương kỳ thật liền có một ít hối hận. Hắn biết được, có thể bị thiên đạo chú ý tồn tại, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng bí ẩn đây không phải là chính mình cái này cấp bậc sinh linh có thể tham dự. Tại thiên đạo trước mặt, chính mình cái này vừa mới đột phá chuẩn thành thực lực, chỉ sợ ngay cả một cái hơi lớn một chút con kiến cũng không tính. Thậm chí hắn cảm thấy, chính mình như thế quỷ thần xui khiến hỏi thăm, chỉ sợ là vô ý thức cho là mình sống không nổi nữa, muốn làm một chút mình quỷ. 4. Xác nhận cái gì? Mà theo Tần Quảng Vương thanh âm rơi xuống, những cái kia nơm nớp lo sợ Diêm Vương cũng là run lên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trước đạo kia dần dần trở nên mông lung thân ảnh, trên mặt đồng dạng hiện lên một tia tò mò. Cùng Tần Quảng Vương bình thường, đối với bọn hắn tới nói, mình bây giờ có thể làm sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có làm quỷ minh bạch đi. Thiên đạo a, đó là chính mình cái này cấp bậc có thể tham dự sao? 4. Xác nhận, ta có phải hay không thành địa đạo? Ngay tại thập điện Diêm Vương có chút suy nghĩ lung tung thời điểm, hậu thổ nhẹ nhàng lườm bọn hắn một chút, cái kia mang theo mấy phần thanh âm không linh, chậm rãi quanh quẩn tại lục đạo luân hồi bên ngoài, kéo dài không thôi năm. Vậy ngài, thành sao? Nghe nói như thế, đầu óc có chút choáng váng Tần Quảng Vương, vô ý thức tiếp một câu, nhưng sau một khắc hắn liền ý thức được không đúng, vội vàng túi lầu xuống, không còn dám nói thêm cái gì, sợ hậu thổ trách cứ chính mình năm. Thành. Mà đối mặt Tần Quảng Vương hỏi thăm, hậu thổ trên mặt không có toát ra một tơ một hào vẻ giận, chỉ là khẽ gật đầu một cái, cười nói một câu, thừa nhận chính mình trở thành địa đạo sự thật. Sau một khắc, tựa hồ vì không để cho thiên đạo khí tức lan đến gần cái này thập điện Diêm Vương, hậu thổ nhẹ nhàng cất bước, thân ảnh mông lung kia hoàn toàn biến mất tại lục đạo luân hồi phía trước, chỉ để lại trận mắt hốc mồm thập điện Diêm Vương ta tựa hồ nghe được một chút đồ vật ghê gớm. Đang trầm mặc hồi lâu sau, cái kia nhiều lần khiêu chiến bản thân Diêm La Vương dẫn đầu kịp phản ứng, sững sờ nhìn xem cái kia hậu thổ biến mất phương hướng, trên mặt hiện ra một tia khó có thể tin, ngơ ngác sững sờ mở miệng nói nương nương nàng tựa hồ nói chính mình thành địa đạo. Thân là quanh năm trấn thủ lục đạo luân hồi tồn tại, thập điện Diêm Vương là biết được địa đạo tồn tại. Đương nhiên, nói như vậy, bọn hắn chỉ coi địa đạo này là một cái hư vô mờ mịt tồn tại. Có thiên đạo trấn áp hồng hoang, địa đạo không biết bao nhiêu năm trước liền đã triệt để tiêu tán ở trong hồng hoang. Thậm chí, bây giờ trong hồng hoang, biết được địa đạo tồn tại sinh linh đều không có bao nhiêu. Nhưng hôm nay, hậu thổ nương nương lại minh xác nói cho bọn hắn, chính mình thành địa đạo. Địa đạo? Bình Tâm nương nương, vậy mà thành địa đạo. Cái này cho thập điện Diêm Vương mang tới rung động, thậm chí đã siêu việt vừa rồi biết được thiên đạo muốn thời điểm xuất hiện địa đạo a. Vô số năm qua đi, địa phủ rốt cục muốn xuất hiện đạo thuộc về mình sao? 4. Cùng lúc đó, một bên khác, U Minh, đó là xen vào địa phủ cùng lục đạo luân hồi trong khe hẹp địa phương. Chỉ gặp một đạo quang huy mông lung hiện, hậu thổ thân hình nhẹ nhàng đập mạnh, xuất hiện ở cái kia trong U Minh. Mà nàng vừa xuất hiện, toàn bộ U Minh tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng, trở nên nhảy cơn hoan hô đứng lên, giống như là tại vì hậu thổ khánh. Cũng giống là cái này một cái chấp trưởng lục đạo luân hồi trí cao vô thượng địa đạo đến biểu thị nên đón. 4. Mà liên tại hậu thổ hiện thân một sát na, cái kia trong U Minh lại có một đạo cực kỳ bá đạo, giống như không thuộc về U Minh lực lượng, chống giống hiển hóa. Cái này dẫn tới toàn bộ U Minh phản kháng. Có thể lực lượng kia thật sự là quá mức mênh mông, chỉ dựa vào U Minh cái kia một tia lực lượng, căn bản là không có cách chống lại, rất nhanh liền thua trận. Có thể tựa hồ vì ở hậu thổ trước mặt biểu hiện, cũng hoặc là không cam lòng cứ như vậy thất bại, cái kia U Minh lực lượng triệt để bị kích phát ra đến có từng cỗ lực lượng mênh mông cái sau nối tiếp cái trước hướng phía cái kia một tia không thuộc về U Minh lực lượng lao đi. Cuối cùng, hay là cái kia một tia đến từ U Minh bên ngoài lực lượng phát giác U Minh bài trừ, chậm rãi trở thành nhạt, dần dần tu liễm, này mới khiến U Minh bạo động thoáng bình ổn lại xem ra, cái này U Minh đã không chào đón ta. Tại lực lượng kia bình ổn lại một sát na, một đạo thoáng có chút thanh âm giàn mua, chầm chậm quanh quần ra, tựa hồ mang theo một tia bất đắc dĩ hậu thổ, ngươi cũng không chào đón ta sao? Thoại âm rơi xuống, thân ảnh giàn mua kia hiển hóa, chính là Hồng Quân. Hắn đã vừa người thiên đạo, bây giờ khi cái này một sợi thiên đạo khí tức xuất hiện tại trong U Minh, tự nhiên cũng có thể gánh chịu lấy ý thức của hắn, giáng lâm cái này U Minh đương nhiên, Hồng Quân muốn không giáng lâm cũng không được. Bởi vì, cái kia chí cao vô thượng thiên đạo cũng sẽ không giao lưu. Tối thiểu nhất, sẽ không như là hồng hoang bình thường sinh linh bình thường giao lưu. 4. Đạo tổ. Nhìn qua trước mặt đạo này thân ảnh giàn mua, hậu thổ khẽ vứt cằm, nhẹ giọng mở miệng nói đây chỉ là địa đạo tự nhiên mà vậy bài xích mà thôi. không chỉ ngài, ngay cả nhân đạo cũng giống vậy. Đây đều là tự nhiên mà vậy phản ứng. Tựa như là thiên đạo không gian, cũng không hoan nên địa đạo cùng nhân đạo bình thường muốn. Hậu thổ nhẹ giọng mở miệng giải thích đồng thời, đã giải đáp Hồng Quân tới chỗ này nghi hoặc, hoặc là nói, mục đích, nàng đã thành địa đạo. Không phải như là Hồng Quân như vậy vừa người thiên đạo, mà là chân chân chính chính thành địa đạo là hậu thổ. Hậu thổ cũng là địa đạo, bốn. A quả nhiên. Nhìn qua cái này hậu thổ không có chút nào kiêng kỵ đem chỉ tồn tại ở đạo bên trong bí ẩn nói ra, Hồng Quân khe khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia quả là thế chi sắc, nhẹ giọng mở miệng nói chỉ là, ta không rõ, vì sao ngươi sẽ trở thành địa đạo? Không nói trước địa đạo đã triệt để ẩn nút, theo lý thuyết không có khả năng lại xuất hiện tại trong hồng hoang. Liền xem như xuất hiện, ngươi làm sao có thể thay vào đó? Bốn. Đây là Hồng Quân cái thứ hai kinh ngạc địa phương. Bởi vì, hiện tại cái này hậu thổ là chân chính thành địa đạo, mà không phải giống hắn bình thường, chỉ là vừa người thiên đạo, đây là không có khả năng phát sinh sự tình. Hồng hoang sinh linh, cho dù là đến thánh nhân cấp độ, cũng chỉ bất quá là sinh linh mà thôi. Mà đạo đó là cùng sinh linh hoàn toàn khác biệt tồn tại. Lớp 10 cái cấp bậc. Không, cao 2 cái cấp bậc, thậm chí cả 3 4 cấp bậc. Chính mình có thể vừa người thiên đạo cũng bất quá là thuận theo đại thế. Thậm chí, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là hắn Hồng Quân vừa người thiên đạo, mà là thiên đạo lựa chọn Hồng Quân. Thậm chí, vào lúc đó, hắn cùng ma tộc La Hầu tranh đấu thời điểm, vạn nhất là La Hầu thủ thắng. Như vậy, đằng sau vừa người thiên đạo chính là La Hầu. Đây là thiên đạo lựa chọn. Mà nếu là không có thiên đạo ngầm đồng ý, chính mình không có khả năng thành công. Nhưng bây giờ, cái này hậu thổ rõ ràng đi ra một con đường khác. Nàng đã địa đạo. Chương 556. Hồng Quân nghi hoặc, địa đạo phải chăng cùng đại đường có quan hệ? Chương 556, Hồng Quân nghi hoặc, địa đạo phải chăng cùng đại đường có quan hệ? Nàng đã địa đạo. Khi hậu thổ thanh âm chậm chậm quanh quẩn tại trong u minh thời điểm, cái kia tá thiên đạo lực lượng hiện hóa ra thân hình Hồng Quân triệt để trầm mặt xuống. Trong lòng của hắn nghi hoặc, vô ý thức hỏi thăm. Bất quá, nhưng cũng biết hiểu, khi hậu thổ trở thành địa đạo một sát na, đã hoàn toàn siêu thoát ra hồng hoang khống chế. Nàng đã không có nghĩa vụ trả lời chính mình bất kỳ vấn đề gì. Bốn. Không phải thay vào đó, là ta trở thành địa đạo. Đối mặt Hồng Quân nghi hoặc, hậu thổ thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng cải chính tại lúc trước Vu Yêu đại kiếp trước đó, địa đạo đã triệt để trừ khử tại trong hồng hoang. Dù sao, địa đạo không giống nhân đạo, nhân tộc vẫn còn tồn tại, nhân đạo liền tồn tại. Địa đạo không có trèo trống, tự nhiên tan đi. Mà bởi vì không có địa đạo tồn tại, hồng hoang tự nhiên có thiếu. Ở dưới loại tình huống này, ta thuận theo thiên đạo hóa thân luân hồi, xem như đền bù địa đạo thiếu thốn trống chỗ. Hậu thổ chậm rãi mở miệng, nói ra một chút bí ẩn địa đạo, nhân đạo. Hai cái này đạo muộn với thiên đạo, đản sinh tại cái này trong hồng hoang. Vì vậy, tại bọn chúng xuất hiện một sát na, liền được thiên đạo nhằm vào. Nhân đạo còn tốt, hắn có thể ký thác tại nhân tộc mà tồn tại. Mà nhân tộc chính là toàn bộ hồng hoang, trời, người ba đạo cộng đồng lựa chọn, là tương lai hồng hoang tuyệt đối nhân vật chính. Bất luận sinh linh gì, vô luận ở vào dưới thiên đạo, địa đạo phía dưới, thậm chí cả nhân đạo phía dưới, đều muốn hóa thành hình người, cũng hoặc là nói cùng hình người tương tự trạng thái, mới có thể tiến thêm một bước. Cho nên, thánh nhân đa số hình người. Đây không phải bởi vì bọn hắn thói quen hình tượng này, chỉ là ba đạo cộng đồng lựa chọn mà thôi. Cho nên nói, tại dần dần cùng nhân tộc dung hợp đằng sau, nhân đạo đạt được tu dưỡng, tại kéo dài hơi tàn, sẽ không bị thiên đạo triệt để mẫn diệt. Có thể địa đạo khác biệt. Địa đạo không có dựa vào, không cách nào chống lại cái kia đã sớm tại hồng hoang tồn tại vô số năm thiên đạo, tự nhiên bị ma diệt. Cũng nguyên nhân chính là này, mới có Vu Yêu đại kiếp, chính mình thân hóa luân hồi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là định số. Chỉ bất quá, là thiên đạo quy định bên trong định số, bốn. Lại một cái địa đạo sao? Sau khi nghe được đất giải thích, Hồng Quân trầm mặc nửa ngày, chợt lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói thiên đạo là tuyệt không có khả năng cho phép địa đạo tồn tục đi xuống. Bất quá, ngươi như cùng lúc trước bình thường, một mực tại trong luân hồi, không can dự hồng hoang lượng kiếp biến hóa, bản tọa có thể không dành để ý. Đây là một cái duy nhất thiên đạo, địa đạo cùng tồn tại phương pháp. Nghĩ nghĩ, Hồng Quân quyết định thỏa hiệp. Thánh nhân ở giữa chính phạt, nhiều lắm là nhường đất lửa tái diễn, hồng hoang phân liệt. Có thể thiên đạo cùng đất đạo nếu là khai chiến, tạo thành ảnh hưởng, liền không phải đơn giản như vậy. Cái kia sợ rằng sẽ dẫn đến hồng hoang triệt để sụp đổ. Đây là đạo tổ không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Vĩnh trấn luân hồi sao? Nghe Hồng Quân lời nói, hậu thổ trầm mặc một lát, chợt lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói ta muốn để Vu tộc tái hiện hồng hoang. Vu tộc. Năm đó, Vu Yêu đại kiếp đằng sau, hai tộc đỉnh tiêm chiến lược toàn diện. Bất quá, đối với còn tiếp tục kéo dài tại Hồng Hoang yêu tộc, Vu tộc đã triệt để diệt vong. Hậu thổ lần này xuất hiện tại trong Hồng Hoang, chính là muốn để Vu tộc lại một lần nữa khôi phục năm. Này làm trái Hồng Hoang đại thế. Mà nghe hậu thổ yêu cầu, Hồng Quân trầm tư một lát, chậm rãi lắc đầu, trầm giọng mở miệng nói Vu tộc đã diệt. Ngươi tự tiện phục sinh tổ Vu, đã cùng đại thế không hợp. Lại chấp mê bất ngộ, chỉ có thể dẫm vào Vu Yêu vết xe đổ. Sau khi nói đến đây, Hồng Quân trong giọng nói đã mang theo một tia uy hiếp chi sắc, có một sợi thanh mang khuấy động, hóa ra một chút thiên đạo gợn sóng, để Hồng Quân khí tức trên thân ẩm vàng tăng trưởng, cơ hồ xua tán đi u minh hắc ám. Vậy liền không cần nói năng dườm già. Thấy thế, hậu thổ bấm tay, nhẹ nhàng điểm một cái, u minh lại một lần nữa trở về bình tĩnh, đồng thời miệng nói ra một câu nói như vậy: nếu không thể đồng ý, vậy liền không cần nhiều lời. Địa đạo mặc dù yếu, có thể nàng lưu đồ nhiều như vậy, tuy nói không cho rằng có thể chiến thắng thiên đạo, nhưng cũng nguyện ý cùng va vào. Cho dù bại, cũng bất quá lại một lần nữa Vu Yêu đằng sau tình cảnh, vĩnh trấn luân hồi mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể là bị thiên đạo trực tiếp xóa đi ý thức, lưu lại một cái thể xác. Bất quá, đối với hậu thổ tới nói, không có chút nào linh trí, giống như máy móc đắm chìm ở cái kia cô độc, tịch liêu trong luân hồi, xa xa muốn so chính mình còn sống ở vào trong luân hồi, muốn hạnh phúc nhiều lắm. Đã không có thể mất đi, vì sao không liệu một phen? 4. Một vấn đề cuối cùng. Nhìn xem hậu thổ, Hồng Quân khống chế được muốn mở ra thiên địa chi tranh xúc động, trầm giọng mở miệng hỏi ngươi sở dĩ trở thành địa đạo, có phải hay không cùng đại đường có quan hệ? Nơi đó người nào? Hoặc là vật, tại ảnh hưởng ngươi, để cho ngươi đi lên con đường này? 4. Đại đường. Trước đó, Hồng Quân ở đâu tra trong trí nhớ, nhìn thấy qua hậu thổ thân ảnh. Bất quá lúc kia, hậu thổ chẳng qua là một cái phân thân. Mà lại, chỉ là cái kia Na Cha trong trí nhớ cấp tốc lóe lên một cái đoạn ngắn, Hồng Quân cũng không rõ ràng hậu thổ tại đại đường gặp sự tình gì. Nhưng hắn cảm thấy, hẳn là cùng lúc trước Thái Thượng Lao Tử gặp phải tiểu viện kia có quan hệ. Thế là hiện tại, Hồng Quân trực tiếp hỏi đi ra. Nếu như hậu thổ là tại đại đường thu hoạch được cơ duyên, từ đó tiến giai địa đạo, như vậy chính mình cũng nên đi một chuyến đại đường ảnh hưởng đạo ở giữa tranh phong, cái này đã vượt ra khỏi lượng kiếp phạm chủ. Nhất định phải hốn nắn trở về. 4. Đại đường. Nghe được Hồng Quân lời này, hậu thổ trong óc vô ý thức hiện ra một bóng người, chợt lắc đầu, đối với Hồng Quân nói ra không có. Đây là ta một người lựa chọn. Nói, hậu thổ sẽ không tiếp tục cùng Hồng Quân trao đổi đi, cái kia thuộc về địa đạo khí tức phong trào, dần dần ăn mòn Hồng Quân trên thân thể cái kia một sợi thiên đạo khí tức, để nó không có khả năng lại duy trì thân hình, dần dần tán đi có đúng không? Nhìn qua hậu thổ một cử động kia, Hồng Quân trên mặt toát ra một tia như nghĩ tới cái gì, chợt cũng không dám chống cự, cái kia một sợi thiên đạo khí tức chậm rãi tiêu tán ở trong U Minh Năm. Cùng lúc đó, Thử Tiêu Cung, trong đại điện, ngồi xếp bằng Hồng Quân bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, đáy mắt chỗ sâu toát ra ngàn vạn biến hóa, cuối cùng bình tĩnh lại. Mà hắn tự thân cũng từ ngày đó đạo trạng thái lui đi ra. Đạo tổ. Nhìn thấy Hồng Quân mở ra hai con ngươi, Thái thượng kia trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhịn không được mở miệng hỏi cái kia địa đạo coi là thật khôi phục sao? Địa đạo này khôi phục, có phải hay không cùng hậu thổ có quan hệ? Còn có đại đường một cái kia đạo nhân, ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Giờ khắc này, Thái thượng trực tiếp đem nghi ngờ trong lòng, như là đổ hạt đậu mở dạng, lốp bốp hỏi ra. Hắn thật sự là quá hiếu kỳ. Địa đạo này biến hóa, đến cùng đại đường chính mình gặp phải đạo nhân kia có liên hệ gì? 4. Hậu thổ, thành địa đạo. Mà đối mặt Thái thượng một mạch hỏi thăm, Hồng Quân chỉ là nói ra một câu nói như vậy, sau đó trực tiếp để Thái thượng cứ thế ngay tại chỗ nằm. Chương 557, Thái thượng rung động, rời đi Tử Tiêu cung. Chương 557, Thái thượng rung động, rời đi Tử Tiêu cung. Hậu thổ địa đạo. Khi Hồng Quân câu này mang theo mấy phần bình thản thanh âm rơi xuống, Thái thượng lao tử trong óc cũng chỉ có một suy nghĩ. Hậu thổ vừa người địa đạo. Không, không đối. Mà tại ý nghĩ này xẹt qua đằng sau, liền trực tiếp bị Thái thượng bắt bỏ. Nghe đạo tổ ý tứ, cái này hậu thổ, thanh địa đạo, cả hai không phân khác biệt. Trước đó chẳng qua là địa đạo khí tức khôi phục, có lẽ cái kia hậu thổ ở trong đó lên mấu chốt tác dụng. Nhưng Thái thượng lại không cho rằng cái này hậu thổ trở thành chân chính đạo. Nhiều lắm là chính là cùng bây giờ đạo tổ bình thường, vừa người địa đạo, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái này hậu thổ còn thuộc về sinh linh phạm chủ. Nhưng bây giờ Thái thượng nghe đạo tổ ý tứ, cái kia hậu thổ thành địa đạo. Cứ việc hai chuyện này nhìn như không có khác biệt lớn, nhưng trên thực tế xác thực sinh mệnh biến hóa về mặt bản chất, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. 4. Ân. Việc này hẳn là cũng cùng đại đường có quan hệ. Gặp cái này Thái thượng bộ dáng khiếp sợ, Hồng Quân trên mặt cũng không khỏi đến lóe lên một tia trầm tư, nhẹ giọng mở miệng nói. Tuy nói, tại thời khắc cuối cùng, hậu thổ phủ nhận chính mình biến hóa cùng đại đường có quan hệ, nhưng Hồng Quân lại không cho rằng, cái này hậu thổ là vừa lúc đi ngang qua đại đường, lại vừa vận đụng phải Na Cha, đằng sau lại qua không lâu liền hóa thân địa đạo. Xác suất này thật sự là thật quá thấp. Còn nếu là, cái này hậu thổ tại đại đường thời điểm tao ngộ một ít chuyện, từ đó trợ giúp nàng trở thành địa đạo. Đây hết thảy đều trở nên hợp lý đi lên. Linh Sơn một trận chiến phải kết thúc, thánh nhân bất tử bất diệt, cho dù vẫn lạc, cũng có thể thông qua thiên đạo phục sinh. Đối với chút điểm này, Thông Thiên trong lòng cũng rõ ràng. Đem ý nghĩ trong lòng tạm thời đè xuống, Hồng Quân ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống Thái thượng trên thân, trầm giọng mở miệng nói ngươi cùng Thông Thiên, cùng đi một chuyến phương Tây. Cái này đi về phía Tây Lượng Kiếp, cũng nên kết thúc. 4. Kết thúc. Lượng Kiếp. Nghe Hồng Quân lời nói, Thái thượng trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, cái kia phương Tây hai thánh không phải cùng Đế Tuấn bọn người vẫn còn đang đánh lấy sao? Làm sao lại kết thúc? Còn có chính là, nghe đạo tổ ý tứ này, làm sao giống như là cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề bại bình thường. Ngay cả sẽ thông qua thiên đạo phục sinh nói hết ra. Đệ tử biết. Nghĩ nghĩ, Thái thượng lão tử vẫn là không có đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi ra, chỉ là nhẹ gật đầu, đối với Hồng Quân thi lễ một cái, liền dẫn Na Cha rời đi Tử Tiêu cung. Trong lòng của hắn rõ ràng, đạo tổ sở dĩ lên tiếng như vậy, nhất định có lý do của mình. Chính mình hay là không cần vọng thêm suy đoán. 4. Đãng. Theo Thái thượng rời đi, toàn bộ Tử Tiêu cung lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có một chút địa hỏa phong thủy tràn ngập, hóa thành từng đạo gợn sóng, tựa hồ đem toàn bộ Tử Tiêu cung đều bao phủ, mang theo một tia mông lung cảm giác đại đường. Hồi lâu sau, cái kia Hồng Quân trong mắt, nhìn một cái kia đại đường phương hướng, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn tại nhẹ giọng lẩm bẩm đồng thời, yên lặng liên lạc cái kia trước đó biến mất tại trong đại đường thiên đạo khí tức. Sau một khắc, hắn chậm rãi đứng dậy, đồng thời thân hình biến mất tại Tử Tiêu cung bên trong bốn. Một bên khác, trong đạo quan, Diệp Vân rất nhanh liền đem cái kia hư hư thực thực lão niên si ngốc người quên hết đi, bởi vì hắn từ Triệu Minh nơi đó biết được, gia hỏa kia tựa hồ cùng Thông Thông đạo hữu có chút không hợp nhau, thậm chí có thủ. Mà Diệp Vân tự nhiên cũng sẽ không vì một cái lão niên si ngốc mà từ bỏ Thông Thông đạo hữu người bạn này. Huống chi, cái này Thông Thông đạo hữu tính tình cũng không tệ, có thể bị hắn chỗ hận, tất nhiên là tao ngộ cực kỳ để cho người ta tức giận sự tình. Bây giờ cái kia lão niên si ngốc đi, chính mình nơi này cũng thanh tịnh. Lại nói, đây rốt cuộc là cái gì? Tại hết thể khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, Diệp Vân ánh mắt không khỏi rơi vào trước đó cái kia câu đi lên điểm sáng phía trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, nhẹ giọng nói lẩm bẩm trong sông còn có loại sinh vật này. Cái này bao nhiêu có một ít không hợp lý a. 4. Trước đó thời điểm, Diệp Vân câu cá, câu đi ra một con chim, hắn đã cảm thấy thật bất ngờ. Hiện tại ngược lại tốt, đi ra một cái gì xét la bàn, phía trên có vẻ như còn có thái cực đồ. Cũng không biết hai ném xuống sông, như thế không có lòng công đức. Đương nhiên, những vật này đều tại bình thường phạm vi bên trong. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn câu đi ra một cái trùng sáng, mà lại thứ này tựa hồ còn tại xê dịch, tựa như là có sinh mệnh bình thường. Cái này khiến Diệp Vân có chút không hiểu rõ. Thế là, hắn để Triệu Minh đi thu thập một chút cần câu cái gì, chính mình thì là cầm một cái kia trùng sáng ngồi xuống bên cạnh bàn, đồng thời đem trùng sáng kia đặt lên bàn bên trên ân. Nhìn qua cái này tựa hồ muốn cố gắng thoát đi, nhưng lại bị thứ gì cầm cố lại trùng sáng, trên mặt không khỏi toát ra một tia tò mò, sau đó đưa tay chọc chọc. Phốc chít chít. Sau một khắc, bị Diệp Vân đâm trúng trùng sáng nhỏ tựa như là một cái lọt khí bóng ra bình thường, trên thân tản mát ra một chút sáng tối chập chờn quang mang, toàn bộ bóng đều hề vải đứng lên có ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Vân trên mặt không khỏi toát ra một tia nhiều hứng thú chi sắc, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo: "Thứ này, thật đúng là có sinh mệnh." 4. Giờ phút này, trùng sáng nhỏ rất hoảng. Thật rất hoảng. Nó chẳng qua là trên thiên đạo chia ra một cái nho nhỏ bộ phận, ngay cả thiên đạo một phần vạn lực lượng đều không có, nhiều lắm là giáo huấn một chút bình thường đại la kim tiên. Thật muốn dựa vào chính mình, đơn độc đánh nhau, xem chừng ngay cả thánh nhân cũng đánh không lại đương nhiên. Cũng không có thánh nhân muốn chết muốn cùng nó đánh. Dù sao, nó thế nhưng là thuộc về thiên đạo một bộ phận a. Tại thời khắc mấu chốt, trực tiếp kết nối thiên đạo, hạ xuống lực lượng mênh mông đến lúc đó, ai có thể chống đỡ được. Nhưng vấn đề là, một đoàn này trùm sáng nhỏ khi tiến vào đạo quán này đằng sau, phát giác mình cùng chân chính thiên đạo hoàn toàn ngăn cách mở. Nó có thể cảm nhận được thiên đạo tồn tại, nhưng căn bản không cách nào tới câu thông. Đơn giản tới nói, nó bị cô lập. Mà tại thiên đạo bản thể xem ra, chính là mình một đoàn này khí tức lực lượng hao hết, tự nhiên mà vậy tiêu tán. Trời đất chứng giám, nó còn sống đâu? Ân, chính là sống không thế nào tốt thôi. Bởi vì vừa rồi thời điểm, trùng sáng nhỏ ý đồ đào thoát cái này đáng sợ đạo quán, bị đạo sĩ kia tùy ý chọc lấy hai lần đằng sau, nguyên bản tồn tại thiên đạo bản nguyên cấp tốc giảm bớt, nếu không phải mình kịp thời cải biến chiến lược, không tiện chọn trốn, chỉ sợ hiện tại nó đã sớm hóa thành vô hình. Đương nhiên, nếu là trước kia còn có thể cùng thiên đạo bản thể bắt được liên lạc thời điểm, trùng sáng nhỏ cũng không sợ hãi, cùng lắm thì liền trở về thiên đạo thể nội thôi. Có gì ghê gớm đâu. Nhưng là bây giờ, trải qua cùng cái kia thiên đạo bản thể tách ra liên hệ, trùng sáng nhỏ cảm thấy chính mình còn có thể lại dãy rủa một chút. Chủ yếu là không muốn chết. Chết. Khái niệm này đối với chùm sáng nhỏ tới nói cực kỳ lạ lẫm, nó chỉ là thiên đạo hóa ra một đoàn pháp tắc, đều không có sinh khái niệm. Có thể nó chính là không muốn chết. Rất kỳ lạ. Chùm sáng nhỏ chính mình cũng không biết vì cái gì, nhưng chính là chân thực tồn tại. Chương 558. Hai cái đại trận giao hội. Bàn cổ hư ảnh lại hiển lộ. Chương 558. Hai cái đại trận giao hội. Bàn cổ hư ảnh lại hiển lộ. Chùm sáng nhỏ cảm thấy, chính mình có lẽ ra đời có khác với thiên đạo bản thể ý thức. Bởi vì, thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi số cầu. Nó không sẽ vui, không sẽ giận, sẽ không buồn, sẽ không sợ. Nhưng ở vừa rồi một sát na kia, cái này theo thiên đạo phía trên tách ra tới khí tức, rõ ràng cảm thấy sợ sệt. Nó sợ sệt như vậy làm hao mòn. 4. Ông. Vì vậy, cái này chùm sáng nhỏ không có động tĩnh, cứ như vậy sững sờ đợi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích năm. Già chết. Nhìn qua cái này chùm sáng nhỏ thăm dò tính xê dịch mấy lần, sau đó liền không nhúc nhích bộ dáng, Diệp Vân cơ hồ một chút phơi bày nó cho xiếc. Dù sao, vô luận là kiếp trước hay là hiện tại, hắn đều gặp một đống lớn tương tự động vật. Tại gặp được thời điểm nguy hiểm, liền lập tức không nhúc nhích nằm trên mặt đất, lấy giả chết đến lừa dối vượt qua kiểm tra. Cái này có là trí tuệ, cũng có là bản năng. Mà trông lấy cái này một cái chùm sáng nhỏ, Diệp Vân càng có khuynh hướng người trước. Nó có trí tuệ, có chút ý tứ. Hơi vung tay lên, Diệp Vân mang tới trước đó cùng cái này chùm sáng nhỏ một khối bị câu đi lên la bàn, sau đó cũng mặc kệ cái này chùm sáng nhỏ đến cùng có phải hay không nguyện ý, trực tiếp đem la bàn khấu trừ đi 4. Tạm thời trấn áp. Đương nhiên, Diệp Vân cũng không xác định la bàn này đến tột cùng có thể hay không đem cái này chùm sáng nhỏ trấn áp lại, nhưng có vẻ như trải qua vừa rồi chính mình chọc lấy nó hai lần, cái này hư hư thực thực có trí tuệ chùm sáng nhỏ tạm thời tới nói, hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. 4. Một bên khác, Linh Sơn, chuẩn đề còn tại chinh chiến. Cái kia 12 tổ vu lực lượng, tựa như là liên tục không ngừng bình thường, cơ hồ ở trong chớp mắt, cái kia 12 đều thần thiên sát đại trận liền đem chính mình hoàn toàn bao phủ trong đó. Mà lại lần này, trận pháp này tựa hồ càng thêm lương thực, kiên cố rất nhiều. Hậu thổ, không hiểu, chuẩn đề lòng có cảm giác. Nhìn về phía cái kia 12 tổ vu bên trong một bóng người, đó là hậu thổ. Lúc trước thời điểm, cái này hậu thổ rõ ràng chẳng qua là một bộ khôi lỗi thế thân, nàng sở dĩ xuất hiện ở đây, hoàn toàn là bởi vì muốn bổ túc đại trận này, cái kia đế giang các loại vu tổ mượn một sợi hậu thổ khí tức hiện hóa ra tới. Nhưng bây giờ, chuẩn đề rõ ràng nhìn thấy cái kia vốn là như là khôi lỗi bình thường hậu thổ rõ ràng linh động rất nhiều, cái kia 12 đều thần thiên sát đại trận hiện hóa ra tới bản cổ hư ảnh cũng càng thêm ngưng thực đứng lên, đều muốn siêu việt thánh nhân. Này làm sao đánh? Lúc đầu hắn đối mặt bản kia cổ hư ảnh, đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hiện tại lại thêm một cái cấp bậc thánh nhân hậu thổ. Trong lúc nhất thời, chuẩn đề lại có một chút tuyệt vọng. 4. Đương nhiên, đối với chuẩn đề hiện tại cảm xúc, tiếp dẫn rõ ràng càng thêm phức tạp. Lại là thanh kia lôi búa. Tiếp dẫn thật là có bóng ma, đến mức cho dù hắn hiện tại đối mặt rõ ràng còn chưa chứng đạo thành thánh đế tuấn, thái nhất, đều bó tay bó chân. Mà lại, theo thời gian trôi qua, khi tiếp dẫn khắc phục trong lòng sợ hai thời điểm, bỗng nhiên phát giác một cái kia lôi búa chẳng biết tại sao đột nhiên sống lại có tương tự ý thức tự chủ, đang điên cuồng áp chế chính mình. Chính mình bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mạng chống cự. Trái lại cái kia Đế Tuấn, Thái Nhất, ngược lại là rảnh rỗi, có chút không xen tay vào được đến mức đến cuối cùng, cái kia Chu Thiên tinh thần trong đại trận, chỉ có chính mình cùng thành kia lưới búa tranh đấu. Về phần Đế Tuấn, Thái Nhất, dứt khoát ngồi ở một bên không có việc gì đứng lên. Biệt khuất. Giờ khắc này, tiếp dẫn trong lòng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có biệt khuất. Hắn đường đường thánh nhân, sẽ có một ngày vậy mà cùng một cái lưới búa đánh có đến có về. Mà lại, nhất làm cho tiếp dẫn khó mà tiếp nhận chính là, đây là Thông Thiên lúc đó đã dùng qua lưới búa. Cái này chẳng phải là rõ ràng nói cho tiếp dẫn, chính mình không chỉ có không bằng Thông Thiên, ngay cả trong tay hắn một thanh lưới búa cũng không bằng sao? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tiếp dẫn đều nhanh điên cuồng. 4. Giờ khắc này, vô luận là tiếp dẫn hay là chuẩn đề, đều lâm vào trong cơn cảnh. Mà đối với linh sơn bên trong sinh linh, nhất là Phật môn mọi người tới nói, bực này đợi thời gian rõ ràng là dày vò. Bọn hắn trước đó nhìn thấy chuẩn đề thân ảnh từ trong đại trận kia đi ra, vốn đang cực kỳ kích động, cũng không có chờ bọn hắn cao hứng thời gian quá dài, chuẩn đề thánh nhân lại bị trận pháp kia bao phủ. Còn có cái kia tiếp dẫn thánh nhân, nó từ khi cái kia Đế Tuấn, Thái Nhất xuất hiện đằng sau, liền không còn có qua động tĩnh. Bây giờ đi qua lâu như vậy, còn chưa có xuất hiện. Cái này khó tránh khỏi không để cho Phật môn mọi người sắc mặt ngưng trọng ầm ầm. Ngay tại ba thế Phật diện tướng mạo dò xét, muốn tìm kiếm một đầu đường ra thời điểm, cái kia hồi lâu chưa từng có động tĩnh Chu Thiên tinh thần đại trận. Bỗng nhiên động đó là một đạo khét đều, vang vọng trên bầu trời. Tiếp theo, một thanh lôi búa phá vỡ cái kia Chu Thiên tinh thần đại trận, vắt ngang ở trên bầu trời, tản mát ra vô lượng thần uy. Mà liền tại lôi búa kia bên cạnh, có một bóng người tại cùng chống lại, nắm lấy một cái hàng ma sử, có huy hoàng thánh uy chảy xuôi. Tiếp dẫn. 4. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người là sửng sở, trên mặt toát ra một tia chấn kinh. Thánh nhân, vậy mà tại cùng một thanh lưới búa chính phạt. Đế Tuấn, Thái Nhất đâu? 4. Ai? Lưới búa này ta lão tôn nhìn xem tốt nhìn quen mắt ta. Cách đó không xa, cái kia Tôn Ngộ Không ánh mắt đồng dạng rơi vào thành kia lưới búa phía trên, trong đôi mắt hiện ra một tia chần chờ, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo giống như ở nơi nào gặp qua. Ngay tại Tôn Ngộ Không lẩm bẩm, cảm thấy mình sắp nhớ tới cái gì thời điểm, cái kia khoảng cách Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cách đó không xa, cái kia một đại trận khác, cũng là hóa ra vô tận gợn sóng. Sau một khắc, đạo kia bản cổ hư ảnh đột nhiên hiện ra giữa thiên địa. 4. Trận pháp lại bị phá. Thân là 12 đều thần thiên sát đại trận trưởng khống giả một trong Đế Giang nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút trầm xuống, không khỏi nhìn về phía một đám vũ tổ, buồn bực thanh âm nói ra không phải đã nói, không có khả năng lại chơi điện thoại di động sao? Làm sao còn để cái này chuẩn để trốn ra được? Vốn còn nghĩ, có thể trực tiếp đem hắn ấn chết đâu. Từ sau đó đất đột phá địa đạo đằng sau, Đế Giang đám người thực lực cũng cùng nước này trướng thuyền cao, hắn còn muốn lây dùng cái này 12 đều thần thiên sát đại trận vây khốn thánh nhân, đặt tới hồng hoang xuất hiện đến nay, bất luận sinh linh gì đều không có đạt tới, trước nay chưa có thành tựu đánh giết thánh nhân đâu. Kết quả một cái trong lúc hoảng hốt, đại trận này lại bị phá vỡ. 4. Không phải chúng ta a. Nhìn thấy Đế Giang ánh mắt, câu kia mang các loại một đám tổ vu cũng là một mặt mộp bức, liếc nhìn nhau, đều có chút trợn tròn mắt. Từ lần trước hơi kém để chuẩn đề đào tẩu đằng sau, bọn hắn thế nhưng là thật lên tinh thần, một tơ một hào lười biếng đều không có. Tại sao lại bị phá đại trận đâu? 4. Đó là chuyện gì xảy ra? Ngay vậy, Đế Giang không khỏi nhìn thoáng qua cái kia chuẩn đề, gặp nó cũng là một mặt mộp bức, không khỏi sững sờ năm. Đãng. Mà liền tại Đế Giang tự hỏi thời điểm, cái kia 12 đều thần tiên sát đại trận hóa đi ra bản cổ hư ảnh, vậy mà thoát khỏi đại trận khống chế, hướng phía trước đó xuất hiện thành kia lưới búa lao đi. Giờ khắc này, đều phát sinh ở trong chớp mắt. Ngay cả Đế Giang Đô chưa kịp phản ứng. Bang. Chỉ gặp một cái trong thoáng chốc, bản kia cổ hư ảnh đã cầm thành kia lưới búa năm. Chương 559. Thái thượng chân kinh, bản cổ hiện thân. Chương 559. Thái thượng chân kinh, bản cổ hiện thân. Một thanh lưới búa bị bản cổ cầm. Một màn này, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Kết nối dẫn, chuẩn đề hai thánh cũng không ngoại lệ. Bọn hắn vừa định muốn toàn lực một trận chiến, kết quả không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, cái kia vốn là khốn nhiễu bọn hắn trận pháp phá vỡ, tiếp theo từ một bên khác đột nhiên lao ra một cái bản cổ hư ảnh lưới búa, sau đó không giữ quy tắc hai là một. Đương nhiên, không chỉ thánh nhân, coi như xuất ra lưới búa kia Đế Tuấn, Thái Nhất, liên đối ngưng luyện ra bản cổ hư ảnh 12 tổ vu, từng cái cũng trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, hoàn toàn có chút không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Ta là ai? Ta ở đâu? Thời khắc này 12 tổ vu đều trợn tròn mắt. Bản kia cổ hư ảnh đích thật là bọn hắn thông qua 12 đều thần ngưng luyện ra tới. Nhưng trừ cùng bản cổ đại thần lớn lên giống một chút, cùng vị kia tồn tại tí xíu quan hệ đều không có a. Trời đất chứng giám. Nếu là bọn họ 12 tổ vu cộng lại có thể triệu hoán cùng bản cổ chân thân có một chút liên hệ hư ảnh, cái kia vu yêu đại kiếp thời điểm, làm sao lại luân lạc tới gần như vậy hồ toàn diệt tình trạng. Đừng nói là Đế Tuấn, Thái Nhất hai cái này yêu hoàng, liền xem như Hồng Quân đích thân đến, cũng có thể ken kết giết lung tung. Bản cổ a. Cái kia khai thiên tích địa, một đứa chém chết 3000 ma thần tồn tại, có thể đại biểu cho vô địch chân chính. Giống bọn hắn vu tộc 12 đều thần thiên sát đại trận, nhiều nhất có bản cổ chi hình, dẫn động 12 vu tổ khí máu ngưng luyện ra tới huyễn tượng thôi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, mâm này cổ hư ảnh chính là bọn hắn 12 tổ vu tập hợp, cũng chỉ có 12 tổ vu lực lượng hợp tại một khối mới có thể triệu hồi ra bản cổ hư ảnh. Đây cũng chính là vì cái gì, tại một lần cuối cùng vu yêu đại chiến thời điểm, bởi vì thiếu khuyết trúc dung cộng công, bọn hắn sẽ cùng yêu tộc Chu Thiên tinh thần đại trận đồng quy vu tận. Nhưng vì cái gì, hiện tại bản kia cổ hư ảnh vậy mà trực tiếp thoát ly bọn hắn, đi cầm một thanh lưới búa. Cái này có chút ly kỳ a. 4. Đây là thế nào? Một bên khác, cái kia nhìn hồi lâu tiếp dẫn cùng lưỡi búa đại chiến 300 hiệp, nhưng thủy chung không xen tay vào được, đến mức nhìn hồi lâu náo nhiệt Đế Tuấn, Thái Nhất cũng là sửng sở, trên mặt toát ra một tia ngoài ý muốn. Lưỡi búa kia làm sao chính mình bay? Bay liền bay. làm sao còn bị cái kia đế giang các loại tổ vu triệu hoán đi ra hư ảnh bừng kín đâu? Nói thật ra, nhìn xem bàn kia cổ hư ảnh nắm thanh kia lơi búa, cho dù là Đế Tuấn, Thái Nhất đều có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Nhất là Thái Nhất, hắn sớm tại thật lâu trước đó liền phát hiện thanh kia lưới búa chỗ đặc thủ, tựa hồ có nhất định ý thức tự chủ. Ban đầu ở Hoa Quả Sơn thời điểm, có thể thực đem Phật môn cho lửa thẳng rồi. Mà lại, trước lúc này, Đế Tuấn còn nghe nói Thông Thiên Thánh Nhân cũng cầm một thanh này lưới búa, hung hăng bóc lột một trận tiếp dẫn, chuẩn đề. Bây giờ lại thêm trước mắt tư thế này, không khỏi để Đế Tuấn trong óc lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này sẽ không phải là bàn cổ dịu đi. 4. Bàn cổ dịu. Khi món này hỗn độn chí bảo, bởi vì khai thiên tích địa, gánh chịu vô biên nhân quả, từ đó vỡ vụn thành ba bộ phận. Dịu có hóa thành thái cực đồ, bị Thái Thượng lão tử đoạt được. Lưỡi búa hóa thành bản cổ phiên, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt được. Mà cái kia phủ bình trở thành hỗn độn trùng, lại tên Đông Hoàng trùng, bị đệ đệ mình Thái Nhất cầm tới, là nó xen lẫn chí bảo. Theo lý thuyết, bản cổ dịu đã triệt để biến mất, không có khả năng lại xuất hiện tại trong hồng hoang. Nhưng nghĩ tới thanh kia lưỡi búa chỗ thần kỳ, lại thêm bây giờ nó cùng bản kia cổ hư ảnh hóa ra kỳ quái tư thái, Đế Tuấn đương nhiên có chút không dám xác định. 4. Chỉ gặp phía trên thiên khung kia đạo kia bản cổ hư ảnh, tựa hồ là triệt để thoát khỏi cái kia 12 đều thần thiên sát đại trận, cầm trong tay thanh kia lưỡi búa, cứ như vậy đứng ở trên trời cao, không có một tơ một hào động tĩnh. Nhưng dù cho như thế, hắn tồn tại cũng là bất luận sinh linh gì cũng không thể sơ sót tồn tại. Ở trong đó, cũng bao quát tiếp dẫn, chuẩn đề. Chỉ gặp tại thoát khỏi trận pháp hạn chế đằng sau, hai bọn họ cấp tốc tới gần, đi cùng nhau, sau đó cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia bản cổ hư ảnh, mang trên mặt một tia kiên kỵ, không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà thánh nhân không có động tác, những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh sơn vậy mà lạ thường hài hòa đi lên. 4. Cùng lúc đó, một bên khác, hỗn độn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa mới rời đi Tử Tiêu Cung, muốn đem đạo tổ trước đó lời nói cho Thông Thiên, sau đó phải kết thúc trận này lượng kiếp Thái Thượng lão tử, cũng là đã nhận ra cái kia linh sơn phía trên biến hóa, trên mặt không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo cái này một cô khí tức, tựa hồ siêu việt thánh nhân. Làm sao có thể? Hắn vận dụng vô thượng chi lực, muốn thôi diễn cái kia linh sơn khí tức xuất hiện nguyên nhân, lại bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, bị phản vệ, không khỏi phun một ngụm máu tươi. Sau một khắc, từng đạo nhân ân chi khí chảy xuôi, đó là từng viên đan dược, đều là Thái Thượng lão tử nhàn hạ thời điểm luyện chế. Thế nhưng là, mặc dù là nhàn hạ luyện chế, nhưng có thể bị thánh nhân tùy thân mang theo, đan dược này kém nhất cũng là hồng hoang dưới thánh nhân, bất kỳ một cái nào sinh linh đều tha thiết ước mơ cực phẩm. Có một ít đan dược, thậm chí đối với cấp bậc thánh nhân tồn tại đều có chỗ cần dùng. Nhưng bây giờ, lại giống như là không cần tiền bình thường, bị Thái Thượng điên cuồng nuốt. Sau khi ăn xong không biết bao nhiêu viên thuốc thời điểm, Thái Thượng nguyên bản sắc mặt tái nhợt, lúc này mới thoáng dịu đi một chút năm. Ân. Ngay tại Thái Thượng vừa tỉnh táo lại, đột nhiên phát giác được phía trước có một bóng người hiện hiện, không khỏi sửng sở, vô ý thức ngẩng đầu Thông Thiên. Giờ phút này, hiện lên ở trước mặt hắn, chính là Thông Thiên. Mà cùng mình bình thường, cái này Thông Thiên ánh mắt cũng một mực như có như không rơi vào cái kia linh sơn phương hướng, tựa hồ cũng phát hiện một chút cái gì đồng thời, trong lúc mơ hồ, Thái Thượng tựa hồ có thể nhìn ra, đối với chính mình đối với linh sơn một mảnh mờ mịt, cái này Thông Thiên tựa hồ là biết được một ít gì đó. 4. Là lão sư để cho ta tới, hắn nói đi về phía Tây Lượng Kiếp, hẳn là kết thúc. Trầm mặc một lát, Thái Thượng lặng yên cầm trong tay nở rộ đan dược một chút bình bình lọ lọ ném tới trong hỗn độn, mặc cho cái kia địa hỏa phong thủy đưa chúng nó ma diệt, đồng thời nhìn về phía Thông Thiên, trầm giọng mở miệng nói về phần trước đó đổ ước kia, cũng hẳn là ngươi thắng, thiên đạo sẽ không ngăn cản ngươi lại lập thiệt giáo. Nghĩ nghĩ, Thái Thượng lại bổ sung một câu, hắn cảm thấy cứ việc một câu nói kia đạo tổ không có nói rõ, nhưng đại khái chính là cái ý tứ này. Trên thực tế, khi tiếp dẫn chuẩn đề tham dự linh sơn trận chiến kia thời điểm, cái này một vụ cá cược chính là đạo tổ thua, hiện tại chẳng qua là thực hiện lúc trước hứa hẹn kia thôi. 4. Là nên kết thúc. Nghe Thái Thượng lời nói, Thông Thiên nhẹ gật đầu, chợt ánh mắt nhìn lướt qua cái kia Tử Tiêu Cung phương hướng, nhẹ giọng mở miệng nói bất quá, hiện tại đây hết thảy đã vượt qua ta dự liệu. Bản cổ, hiện thân. Chương 560. Dương Mi đến. Thanh kia lưới búa là bản cổ dịu. Chương 560. Dương Mi đến. Thanh kia lưới búa là bản cổ dịu. Bản cổ. Nói đến đây một cái tên, cho dù là Thông Thiên trong đôi mắt đều hiện lên một tia ngưng trọng, trong óc vô ý thức hiện ra ban đầu ở trong đạo quan, hắn nhìn thấy một cái kia bản cổ khai thiên huyền tượng thời điểm đằng sau, chính là dùng thanh kia lưới búa, nhẹ nhõm đánh bại tiếp dẫn. Chuẩn đề. Từ một khắc kia trở đi, Thông Thiên liền tin tưởng, vị kia ẩn cư ở đại đường trong đạo quan tồn tại, thân phận chân thật tuyệt đối cùng cái kia khai thiên tích địa bản cổ có quan hệ. Mà bây giờ, tựa hồ xác nhận chút điểm này. Theo lý thuyết, Vu Tổ dùng 12 đều thần thiên sát đại trận ngưng luyện ra tới thân hình, cùng chân chính bản cổ không hề quan hệ. Nhưng khi thanh kia lơi búa, tại cùng tiếp dẫn trong trận chiến ấy, dần dần rút đi toàn thân vết gì, lộ ra phong mang, hết thảy tựa hồ cũng không giống nhau. 4. Cái gì? Bản cổ. Nghe Thông Thiên nói, Thái Thượng bỗng nhiên sửng sở, hai mắt có chút đăm đăm. Bọn hắn tam thanh vốn là bản cổ nguyên thần biến thành, có nhất khí hóa tam thanh mà nói ở dưới loại tình huống này, lúc trước đạo tổ nhắm người thành thánh, bọn hắn mới có thể nổ đến thứ nhất, chiếm cứ vậy được thánh bổ đoàn ba vị trí đầu, sau đó chứng đạo thành thánh. Bây giờ, cái này Thông Thiên lại rõ ràng nói với chính mình, bản cổ xuất hiện. Nếu là bản cổ hiện thân, vậy bọn hắn tam thanh tính chuyện gì xảy ra? Không khỏi, Thái Thượng ngẩng đầu, đem ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Thông Thiên trên thân, muốn hỏi thăm một chút cái gì, lại phát giác Thông Thiên không biết từ lúc nào, đã lặng yên không tiếng động tan biến tại trong hỗn độn. Linh Sơn. Đối mặt loại tình trạng này, Thái Thượng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chậm rãi đem ánh mắt rơi vào một cái phương hướng, chợt một chút dậm chân, cũng đồng dạng biến mất tại trong hỗn độn. Hiện tại, hết thảy thôi diễn cũng vô dụng chỗ, hắn cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tự mình đi một chuyến Linh Sơn. 4. Mà theo Thái Thượng tan biến tại trong hỗn độn, cái này hỗn độn lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thử Tiêu cung, bàn cổ. Không, chỉ là một cái hư ảnh, có thể. Tại sao phải xuất hiện? Thanh kia lưỡi búa. Trong đại điện, vừa định muốn đi đại đường tìm tòi hư thực Hồng Quân, cũng là dừng lại bộ pháp, sắc mặt tâm tình bất định nhìn chằm chằm một cái phương hướng, hồi lâu sau, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo đây là bàn cổ khai thiên dịu. Làm sao có thể? Hồng Quân có chút chấn kinh. Thân là từng trải qua cái kia 3000 ma thần vẫn lạc thời đại, Hồng Quân so hiện nay hồng hoang bất kỳ một cái nào sinh linh cũng biết bản cổ hai chữ này đại biểu cái gì, đó là vô địch, là siêu việt thiên đạo chi cảnh, đại đạo chi cảnh, đại đạo. Nghĩ đến cái tên này, Hồng Quân trong lòng đột nhiên sinh ra một tia kính sợ, vừa định muốn làm một chút cái gì. Oanh. Đúng lúc này, cái kia trong hỗn độn địa hỏa phong thủy lại một lần nữa chạy xuôi, bên trong một cái thân mang trường bào màu xám thân ảnh, đạp trên địa hỏa phong thủy, xuất hiện ở trong hỗn độn đó là một tên lão giả, râu dài râu dài. Sự xuất hiện của hắn chưa từng nổi lên mảy may gợn sóng, phản phất hắn vốn là nên ở trong hỗn độn, không phải từ nơi khác đi tới là ngươi. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này sát na, Hồng Quân nguyên bản căng cứng thần sắc chậm rãi giãn ra, nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi đứng dậy, đối với một cái kia mới ra tới lão giả chắp tay, trầm giọng nói ra Dương Mi lão tổ, đã lâu không gặp. Người tới, tên là Dương Mi. Chính là trong Hồng Hoang, chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất lấy pháp tắc chứng đạo thánh nhân, còn phải sớm hơn tại Thông Thiên. Bất quá, bởi vì pháp tắc chứng đạo cùng Hồng Hoang tự thân tương vi quổng, Dương Mi không muốn trêu chọc thị phi, liền độc lập rời đi Hồng Hoang, đạp hướng không biết trong hỗn độn, mấy cái lượng kiếp đi qua, cũng không từng tại trong Hồng Hoang hiện thân. Bây giờ, hắn cũng quay về rồi sao? Về phần đối với cái này, Dương Mi có thể vượt qua vô tận hỗn độn, tùy tiện đi vào Tử Tiêu cung hành vi, Hồng Quân thật không có biểu thị quá nhiều kinh ngạc. Dù sao, cái này Dương Mi pháp tắc chính là không gian. Thân là lấy không gian pháp tắc chứng đạo tồn tại, Dương Mi có thể tùy thời trở về Hồng Hoang năm. Hồng Quân. Nhìn thoáng qua cái này Hồng Quân, Dương Mi lão tổ khẽ gật đầu một cái, chợt cười nói quả nhiên, ngươi lấy thân hợp đạo. Chỉ sợ hiện tại, ngay cả bản tọa đều thắng không nổi ngươi. Năm đó, tại Hồng Quân đánh bại La Hầu, chứng đạo thành thánh thời điểm, đã từng tự khoe là Hồng Hoang người thứ nhất, hướng hắn khiêu chiến. Bất quá trận chiến kia, Hồng Quân bại cực kỳ thê thảm. Dương Mi chỉ là thoáng vận dụng một chút không gian pháp tắc, liền đem Hồng Quân hồn trên thân dưới chí bảo, tất cả đều thuận tới. Tự nhiên, Hồng Quân không còn dám tiếp tục khiêu chiến đi. Đằng sau, Dương Mi đem những chí bảo kia còn cho Hồng Quân đằng sau, liền rời đi Hồng Hoang, không muốn lại nhiễm trong đó nhân quả. Bây giờ trở về, chỉ là bởi vì từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, lúc này mới vượt qua vô tận hỗn độn, một lần nữa trở lại cái này trong Hồng Hoang, đi vào Tử Tiêu cung gặp cái này Hồng Quân đạo nhân bảy. Lấy thân hợp đạo, chính là thiên đạo đại thế, không phải ta chi nguyện có thể cải biến. Nghe vậy, Hồng Quân lắc đầu, không nguyện ý tại trên vấn đề này dây dưa tiếp, trực tiếp rời đi chủ đề, mở miệng hỏi ngươi lần này trở về, là bởi vì bản cổ dịu. Bởi vì hiện tại, cái kia Linh Sơn phía trên bản cổ hư ảnh, là nhận thanh kia lưới búa dẫn dắt mới tản mát ra cái kia mênh mông chi uy. Hồng Quân liền trực tiếp lấy bản cổ dịu xưng hô việc này. Dù sao, nếu là đã từng khai thiên tích địa bản cổ chủ sinh, vậy hắn cái này đạo tổ cũng không cần vùng vẫy. Bản cổ muốn làm gì, vậy liền làm thế nào đi. Căn bản không có một tơ một hào năng lực phản kháng a. Đương nhiên, nếu là bản cổ dịu hiện thế, vẫn là có thể dễ dụ một chút. 4. Bản cổ dịu. Nghe được Hồng Quân thanh âm, Dương Mi trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, biết được chính mình tại sao lại có loại cảm giác quen thuộc kia. Có thể cho dù là hắn, đều có chút không thể tin được, cái kia đã chia ra thành ba cái bộ phận hỗn độn trí bảo bản cổ dịu, vậy mà lại hiện ra dưới ánh mặt trời. 4. Không nhất định là bản cổ dịu bản thể, có thể là nó. Linh, giống bản cổ dịu cấp độ kia trí bảo, không chỉ có bản thể khủng bố, ngay cả nó gánh chịu linh đồng dạng có bình thường thánh nhân khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Hồng Quân tiếp tục mở miệng, nói ý nghĩ của mình nhân. Nghe vậy, Dương Mi nhẹ gật đầu, đột nhiên hơi nhướng mày, trầm giọng mở miệng nói Hồng Hoang đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có hư hư thực thực bản cổ dịu linh tồn tại? Hiện tại phải chăng còn tại trải qua đại kiếp, có mấy cái thánh nhân? 4. Bởi vì rời đi quá lâu, đồng thời vì phòng ngừa nhân quả dính vào người, Dương Mi đã triệt để cùng Hồng Hoang cắt đứt liên lạc, trí nhớ của hắn còn dừng lại tại Long Hán đại kiếp, cái kia đạo ma chi tranh, Hồng Quân thành thánh thời điểm. Về phần mặt khác, liền không biết gì cả. 4. Trên đường lại nói, trước cùng ta đi một chỗ, nơi đó có lẽ có thể tìm tới bản cổ dịu linh xuất hiện nguyên nhân thực sự. Thậm chí còn có thể nhìn thấy cái kia tiên thiên thập đại linh căn đứng đầu. Nghe vậy, Hồng Quân ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, nhẹ nhàng nói ra một câu sáng thế thanh liên. Chương 561, Hồng Hoang chấn động, chư thánh tiến về Linh Sơn. Chương 561, Hồng Hoang chấn động, chư thánh tiến về Linh Sơn. Sáng thế thanh liên. Nghe tới cái này một cái tên quen thuộc, Dương Mi sắc mặt lại là biến đổi, đơn giản so nghe được bản cổ dịu tin tức càng thêm kinh ngạc, trên mặt càng là hiện ra vẻ khó tin. Bản cổ dịu linh xuất hiện, cứ việc để Dương Mi ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải làm sao hoảng sợ. Dù sao nói cho cùng chỉ là một kiện hỗn độn trí bảo mà thôi, hay là không trọn vẹn. Nó thời kỳ toàn thịnh, Dương Mi tự nhiên không dám sờ phong mang của nó, có thể đối mặt một cái không trọn vẹn linh, Dương Mi cảm thấy hay là không có quá lớn tất yếu, ngạc nhiên đánh không lại liền chạy thôi. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, Dương Mi cũng không tin mâm này cổ dịu linh còn có thể đuổi theo chính mình chặt, chính mình lại không đắc tội nó. Nhưng bây giờ cái này Hồng Quân vậy mà lại nói ra một kiện hỗn độn trí bảo, cái kia gánh chịu khai thiên nhân quả sáng thế thanh liên đến. Hiện tại trừ một cái tạo hóa đĩa ngọc bên ngoài, bàn cổ bên người tam đại hỗn độn trí bảo tất cả đều gom góp, mà tạo hóa đĩa ngọc mảnh vỡ có thể một mực tại trong Hồng Hoang, ngay tại cái này Tử Tiêu cung, Hồng Quân trong tay. Sau một khắc, sẽ không trực tiếp toát ra một cái bản cổ chân thân tới đi. Nếu là như vậy lời nói, Dương Mi cảm thấy chính mình hay là sớm làm chuẩn đi tương đối tốt. Hắn nhưng không có quên, năm đó bản cổ khai thiên tích địa thời điểm, 3000 ma thần tiến đến ngăn cản, sau đó bị bản cổ một búa một cái ma thần, tất cả đều nện nát tình cảnh. Phải biết, 3000 ma thần, bản thân liền riêng phần mình đại biểu một đầu quy tắc. Bọn hắn trời sinh thánh nhân. Ở dưới loại tình huống này, vẫn là bị bản cổ một búa một cái tiểu bằng hữu, có biết mâm này cổ đến cùng kinh khủng bậc nào. Lực chi pháp tắc, dung hội hết thảy. Đại đạo a, bốn. Yên tâm. Bản cổ đã diệt, không có khả năng lại xuất hiện. Mà lại, nhìn thấy Dương Mi trong đôi mắt toát ra một tia lo lắng, Hồng Quân lắc đầu, trầm giọng mở miệng nói mà lại. Hồng Hoang gánh chịu không được đại đạo tồn tại. Bây giờ Hồng Hoang Thiên Đạo, đỉnh phá thiên thuộc về thiên đạo chi cảnh, tuy nói siêu việt thánh nhân, thậm chí siêu việt đã từng 3000 ma thần, thế nhưng là tại đối mặt đại đạo chi cảnh bản cổ thời điểm, hoàn toàn không có khả năng có một tơ một hào năng lực phản kháng, đây là chất chiến lệnh. Năm đó, bản cổ khai thiên tích địa, đem hỗn độn chặt đứt, thiên đạo mới thừa cơ thành nén. Nếu không có như vậy, thiên đạo căn bản không có khả năng xuất hiện, lại càng không có Hồng Hoang bốn. Ngươi vừa rồi nói cái chỗ kia là nơi nào? Nghe được Hồng Quân giải thích, Dương Mi trên mặt thần sắc hơi chuyển biến tốt một chút, trầm mặc một lát, không khỏi mở miệng nói phải chăng tại trong Hồng Hoang, tên cứ gọi là gì bốn? Đại đường. Mà đối mặt Dương Mi hỏi thăm, Hồng Quân chỉ là nhẹ nhàng nói ra một câu một chỗ đạo quán bốn. Ngay tại Dương Mi, Hồng Quân, hai vị này trong Hồng Hoang cổ xưa nhất, cường đại nhất thánh nhân sẽ phải tiến về đại đường thời điểm. Một bên khác, Hồng Hoang. Bàn cổ hư ảnh, cầm trong tay bàn cổ dịu, đứng ở trên bầu trời, vô lượng thánh uy chạy xuôi, điều này thực làm cho cả Hồng Hoang đều trợn tròn mắt. Nhất là thánh nhân đến nhất định hoàn cảnh, liền sẽ càng thêm minh bạch, cái kia bản cổ hai chữ đại biểu hàm nghĩa chân chính. Hoa Hoàng cung, quận cổ. Một mực bế quan không ra, không muốn nhiễm Hồng Hoang nhân quả nữ hoa, tại thời khắc này cũng là hiện hóa ra thân ảnh, trong mắt đẹp hiện ra một vòng do dự, xoắn xuýt chi sắc, hồi lâu nàng một chút dậm chân, biến mất tại Hoa Hoàng cung bên trong năm. Cô Lôn, Ngọc Hư cung. Ngay tại dưỡng thương, đồng thời khi lấy được cái kia Phượng Hoàng Niết Bàn chi pháp, có nhất định chuyển biến tốt đẹp nguyên thủy thiên tôn, cũng là tại một sát na mở ra hai con ngươi, nhìn về hướng cái kia Linh Sơn phương hướng, trong đôi mắt hiện lên một tia thật sâu kinh ngạc làm sao có thể. Hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia tang thương cùng khó có thể tin, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo hắn. Hắn? Làm sao lại xuất hiện tại trong Hồng Hoang? Không có khả năng. Thoại âm rơi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn liều mạng thân thể phía trên cái kia chưa khôi phục thương thế, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cái kia Linh Sơn phương hướng lao đi năm. Địa phủ, Lục Đạo Luân Hồi. Vừa mới cùng đạo tổ Hồng Quân tiếp xúc, trở về luân hồi hậu thổ, cũng là cảm nhận được cái kia một tia lực lượng mênh mông, khẽ chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phương tây, trong miệng chậm rãi nói ra hai chữ bản cổ. Giờ khắc này, dù là hậu thổ đều có chút chấn kinh. Huynh trưởng bọn hắn đến cùng làm cái gì? Vừa rồi thời điểm, vì phòng ngừa đế giang đám người 12 đều thần thiên sát đại trận đánh không lại thánh nhân, hậu thổ lại cung cấp một chút lực lượng rót vào trong trận pháp kia, lại sau này liền cảm nhận được thiên đạo khí tức cùng đạo tổ chạm mặt. Nhưng vấn đề là, nàng lúc này mới vừa mới không chú ý trận chiến kia, tựa hồ liền muốn xảy ra chuyện lớn. Không chần chờ, hậu thổ chưa từng tiến vào luân hồi, ngược lại là một chút dậm chân, hướng phía cái kia phương tây Linh Sơn lao đi năm. Đại đường, đạo quán. Ai? Ngay tại nhàn vô sự, đùa thất thần chùm sáng nhỏ kia chơi Diệp Vân, cũng là cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc, nhịn không được ánh mắt rơi vào cái kia phương tây, trên mặt hiện lên một chút vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo chuyện gì xảy ra. Phương hướng kia bốn. Tiền bối, ngài thế nào? Lúc này, bởi vì thiên đình náo động tạm thời rời đi đạo quán, bây giờ gấp trở về Tam Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu bọn người, nhìn qua Diệp Vân nhìn về phía phương tây, trầm mặc không nói bộ dáng, nhịn không được nhẹ giọng mở miệng hỏi. Tại các nàng ấn tượng bên trong, Diệp Vân một mực đối với bất cứ chuyện gì đều là bình thản đối đãi, rất ít toát ra giống bây giờ như vậy thần sắc chần chờ. Chẳng lẽ muốn xảy ra đại sự gì? Không có gì. Nghe được Vân Tiêu đám người hỏi thăm, Diệp Vân lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia trầm tư, nhưng chợt lại lắc đầu, không có để ý năm. Một bên khác, Linh Sơn, đạo kia bản cổ hư ảnh, từ khi xuất hiện, đem thanh kia lưới búa nắm chặt đằng sau, liền không còn có mảy may động tĩnh. Nhưng dù cho như thế, như cũng để Linh Sơn chúng Phật Đà, Bồ Tát, thậm chí cả thánh nhân tâm thần run rẩy. Ai có thể tưởng tượng, sự tình vậy mà lại phát triển đến nước này? Bốn. Đãng. Mà liên tại tất cả mọi người kinh ngạc, có chút không biết làm sao thời điểm, cái kia 12 tổ vu phương hướng, vốn chỉ là hơi có một ít linh động hậu thổ, trên thân thể hiện ra một chút nhân luân chi khí, sau một khắc triệt để thủy biến. Chân chính hậu thổ giáng lâm. Huynh trưởng, đây là có chuyện gì? Nàng mới vừa xuất hiện, liền thấy được một cái kia cầm trong tay lưỡi búa, đứng ở trên bầu trời bản cổ hư ảnh, thần sắc nao nao, nhịn không được mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì? Bốn. Ta. Nghe vốn là Khôi Lỗi tiểu muội phân thân đột nhiên mở miệng, đế giang bị giật nảy mình, chợt hắn kịp phản ứng, là tiểu muội bản nhân đến, thần sắc thoáng đã thả lỏng một chút, nhưng ngay sau đó liền bị một mảnh tràn ngập thay thế. Chuyện gì xảy ra? Đối với hậu thổ vấn đề, đế giang ấp úng nửa ngày cũng trả lời không ra. Hắn còn muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra đâu. Cái này, bàn kia cổ hư ảnh, chính mình thổi qua đi, sau đó cứ như vậy năm. Chương 562. Bàn cổ hư ảnh xuất thủ, tiếp dẫn, chuẩn đề mẫn diệt. Chương 562. Bàn cổ hư ảnh xuất thủ, tiếp dẫn, chuẩn đề mẫn diệt, cho nên nói, hiện tại bàn kia cổ hư ảnh đã triệt để thoát ly ngươi nắm trong tay có đúng không? Nghe nhà mình đại ca miêu tả, hậu thổ khẽ cho mày, nhìn về phía cái kia cầm trong tay bàn cổ dịu, sừng sững bất động thân ảnh, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo bàn cổ. Tại sao lại như vậy đâu? Bốn. Đại ca, đây là có chuyện gì? Cách đó không xa, vậy quá một ánh mắt cũng không khỏi đến rơi vào đại ca của mình Đế Tuấn trên thân, trên mặt hiện lên một tia chần chờ, nhịn không được mở miệng hỏi ngươi lấy ra một cái kia lưới búa, là chí bảo gì? Ngay từ đầu thời điểm, Thái Nhất nghe nói Đế Tuấn muốn lấy Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đối kháng thánh nhân, hắn là cự tuyệt. Dù sao, thánh nhân thực lực, Thái Nhất tuy nói không có chân chính linh giáo qua, nhưng tất nhiên không phải dựa vào cái kia Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận có thể chống lại. Thế nhưng là, khi Đế Tuấn đi ra luân hồi một chuyến, sau đó lấy ra thanh kia lưới búa, Thái Nhất tại kiến thức chỗ mạnh mẽ của nó sau, hay là lựa chọn đi vào Linh Sơn. Trên thực tế, thanh kia lưới búa quả thực vượt ra khỏi Thái Nhất đón trước. Chỉ bằng lưới búa này chính mình, cũng đủ để cùng thánh nhân chống lại. Hắn cùng Đế Tuấn đều nhanh thành xem náo nhiệt. Nhưng vấn đề là, Đế Tuấn cũng không nói qua, một thanh này lưới búa có thể cùng cái kia Vu tộc 12 đều thần thiên sát đại trận liên hệ tại một khối a. Chấm. Cũng không rõ lắm. Nghe được nhà mình đệ đệ hỏi thăm, Đế Tuấn trên mặt hiện ra một tia chần chờ, khẽ ngẩng đầu, nhìn một cái phía trên thiên khung kia thân ảnh, có chút chột dạ, nhẹ giọng nói lẩm bẩm bất quá, có vẻ như xảy ra chút mà vấn đề lớn. Tiền bối sẽ không trách cứ chấm đi. Phải biết, lưới búa này thế nhưng là hắn vụng trộm lấy ra, còn không có cùng tiền bối sách đâu. Chính là nho nhỏ uy hiếp một chút Triệu Công Minh mà thôi. Hừ. Ai bảo hắn khi dễ con trai mình, thừa dịp chính mình không có ở đây thời điểm đánh lục gáp một trận. Còn nói cái gì muốn báo phong thần thời điểm thủ, nhất định phải tiến hành trừng trị. Thế là hắn liền đem lưới búa kia thuận đi ra hẳn là. Không có sao chứ? Khu khu. Một đạo hư ảnh mà thôi. Nghĩ đến một ít khả năng, Đế Tuấn có chút chột dạ túi lầu năm. Oeng. Mà liên tại vạn chúng chú mục ở giữa, phía trên thiên khung kia bản cổ hư ảnh, đống nhiên động. Bang. Trong lúc mơ hồ, một tia lực lượng mênh mông từ bộ kia trên hư ảnh phát ra, làm cho toàn bộ thiên khung đều là một tịch, tất cả mọi người nhìn về phía bóng người kia, thống nhất giữ vững trầm mặc bốn. Hắn muốn làm gì? Giờ phút này, đám người trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy, có chút không hiểu đạo này mênh mông thân ảnh, đến tột cùng muốn làm gì ầm ầm. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia cầm trong tay lưới búa bản cổ hư ảnh, ầm vang động. Hắn trong hai con ngươi, hiện lên ánh sáng vô lượng huy, rơi vào một cái phương hướng, mơ hồ bắn ra một vòng sát ý đó là. Cảm nhận được đạo kia hư ảnh ánh mắt rủ xuống địa phương, tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, đồng nhiên trong lòng giật mình đó là. Phương Tây hai thánh. 4. Chỉ gặp đạo kia bản cổ hư ảnh, cầm trong tay lưới búa, đồng nhiên nhìn về phía tiếp dẫn, chuẩn đề. Trong lúc mơ hồ, thanh kia lưới búa liền muốn chặt xuống. Vô tận uy năng, đem thiên khung đều băng liệt. 4. Ta. Nhìn xem mâm này cổ hư ảnh cử động, cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề đều là sửng sở, chợt sắc mặt triệt để thay đổi đây là. Muốn đối với bọn hắn động thủ. Nếu là bình thường thời khắc, bọn hắn đối mặt mâm này cổ hư ảnh thời điểm cũng không hư. Nhưng trước mắt này một màn, thật sự là quá mức cổ quái. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, mâm này cổ hư ảnh trên thân phát ra không thuộc về hồng hoang khí tức. Còn có thanh kia lưỡi búa. Trốn. Không có từ trước đến nay, tiếp dẫn, chuẩn đề trong óc hiện ra một ý nghĩ như vậy, chợt không chút do dự hướng phía nơi xa trốn chạy mà đi. Cứ việc, thân là thánh nhân, cứ như vậy không đánh mà chạy thật sự là quá mức mất mặt. Cơ hồ đem thánh nhân mặt mũi để dưới đất ma sát. Nhưng giờ khắc này, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng vô ưu được nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ muốn rời đi, thoát đi nơi này. Bốn. Cái này, thánh nhân chạy trốn. Một bên khác, nhìn thấy trước mắt một màn này, cái kia Linh Sơn chư Phật Đà, Bồ Tát từng cái trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không biết nên nói gì năm. Trên bầu trời, hai bóng người điên cuồng bỏ chạy. Liều lĩnh, chính là tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh. Một màn này, có thể thực đem Phật môn đám người kinh sợ. Theo bản năng, ánh mắt của bọn hắn rơi vào cách đó không xa ba thế Phật thân bên trên, trong đôi mắt hiện ra một tia chần chờ bốn. Đây thật là thánh nhân, nên làm cái gì? Lúc này, ba thế Phật liếc nhìn nhau, cũng đều có chút chán vắng. Bọn hắn nhưng từ không thấy đến thánh nhân bộ dáng như thế. Nếu không có vừa rồi cái kia Huy Hoàng Thánh Uy, ba thế Phật đều suýt nữa cho là cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề đều giả thánh nhân. Làm sao còn không có đánh, liền chạy nữa nha. 4. Ầm ầm. Mà liền tại Phật môn chư Phật tâm bên trong rung động, cảm thấy khó có thể tin thời điểm, phía trên thiên khung kia bản cổ hư ảnh, đột nhiên chống lên trong tay cự phủ, hướng phía cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề rời đi phương hướng huy động. Lập tức, trên cự phủ kia, vô lượng hào quang phun trào. Toàn bộ hồng hoang, tựa hồ cũng là run lên. Sau một khắc, lưỡi búa kia bắn ra, rơi vào cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề thân thể trong nháy mắt vỡ nát, nguyên thần hóa thành một đạo thanh quang, vừa muốn dãy rủa mà ra. Bang. Đột nhiên, có một luồng khí tức kinh khủng chảy xuôi, trực tiếp đem cái này tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh nguyên thần chi quang bóp tát. Vẹn vẹn trong trước mắt, trong hồng hoang hai tôn chí cao vô thượng thánh nhân, cứ như vậy thân tử đạo tiêu. Cho dù có thể thông qua ký thác với tiên trên đường nguyên thần phục sinh, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, mà lại cần thời gian tích lũy. Một màn này, ai cũng nói là Linh Sơn chúng sinh linh, liền xem như cái kia vừa mới đã tìm đến thánh nhân cũng đều sợ ngây người. Bốn. Làm sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thứ nhất mở miệng, trong đôi mắt hiện lên một tia thật sâu kiên kỵ, trầm giọng mở miệng nói: "Quả thật, Nguyên Thủy tại nhiều khi đều chướng mắt tiếp dẫn, chuẩn đề, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thánh nhân, như thế nào liền như vậy tùy tiện hình thần câu diệt đây chính là thánh nhân a?" 4. Bàn cổ. Khoảng cách Nguyên Thủy cách đó không xa, cái kia vừa mới từ trong hỗn độn đã tìm đến Thái Thượng cũng là thần sắc trầm xuống, ánh mắt rơi vào đạo kia giống như đỉnh thiên lập địa thân ảnh phía trên mặt hiện lên một tia thật sâu kiêng kỵ năm. Cùng lúc đó, hỗn độn, thiên đạo không gian, lại một lần nữa trở về nơi này tiếp dẫn, chuẩn đề, đầu tiên là một mảnh mờ mịt, trên mặt toát ra vẻ thống khổ, giống như không thích ứng đại bộ phận nguyên thần bị mẫn diệt, nhưng chợt một đạo thiên đạo chi quang hiện, để bọn hắn tạm thời khôi phục chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, hai anh em họ liếc nhau, cũng là có chút trợn tròn mắt. Trước đây không lâu, bọn hắn cảm nhận được bàn kia cổ hư ảnh trên thân tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, muốn thoát đi. Cũng không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, đã cảm thấy một đạo thanh quang chạy xuôi, lại mở mắt ra thời điểm, đã đến này thiên đạo không gian. Điều kỳ quái nhất chính là, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình thánh nhân kia thân thể, thánh nhân nguyên thần, tất cả đều mẫn diệt. Chỉ còn lại có bọn hắn lúc trước chứng đạo, lưu tại thiên đạo không gian cái này một sợi nguyên thần năm. Chương 563. Nhận mệnh phương Tây tổ hai người. Nguyên Thủy nghi hoặc. Chương 563. Nhận mệnh phương Tây tổ hai người. Nguyên Thủy nghi hoặc huynh trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Đang tiếp thụ trước mắt cái này một cái hiện thực đằng sau, Chuẩn Đề ánh mắt nhịn không được nhìn về phía một bên tiếp dẫn, khuôn mặt phía trên hiện ra một tia chần chờ, nhẹ giọng nói lẩm bẩm đã mất đi nhục thân cùng thánh nhân nguyên thần, chỉ còn lại có cái này một sợi tồn tại ở thiên đạo trong không gian mảnh vỡ nguyên thần. Cái này, trừ phi thiên đạo cho trợ giúp, nếu không coi như một lần nữa phục sinh, cũng nhiều lắm là khôi phục lại vừa chứng đạo thành thánh thời điểm 4. Một khi trở lại thành thánh trước đã từng, tại cùng thông thiên trong trận chiến ấy, bọn hắn hao phí nhiều năm tâm huyết luyện chế tu di sơn liền phá toái. Bây giờ lần này, càng là ngay cả mình đều dựa vào. Thật sự là quá bi thảm một chút năm. Còn có thể làm sao? Nghe cái này Chuẩn Đề lời nói, tiếp dẫn trên mặt cũng là toát ra một ít khổ sở chát chát, nhịn không được lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bi thiết nói năm đó, đạo tổ nói đền bù trước mắt phá toái phương Tây tổ mạch nhân quả, định ra cái này đi về phía Tây lượng tiếp. Không thành hiện tại, vậy mà để cho ngươi ta chết, chỉ có thể ở này thiên đạo trong không gian cầu thả. Đạo tổ hại ta a. Tiếp dẫn thật phiền muộn. Hắn cảm thấy mình nhất định là bị đạo tổ cho hố. Nếu không có như vậy, chính mình làm sao lại luân lạc tới loại tình trạng này? Ai? Nghe nhà mình huynh trưởng nói, Chuẩn Đề cũng thở dài một hơi, đột nhiên lông mày nhíu lại, giống như là nghĩ đến cái gì bình thường, con mắt bỗng nhiên sáng lên, nhẹ giọng mở miệng nói huynh trưởng, ta còn có một cái tốt thi, tên là Bồ Đề lão tổ, có thể mượn hắn thân thể tái hiện hồng hoang. Chuẩn Đề bỗng nhiên nhớ ra rồi, chính mình thế nhưng là có phân thân người a. Nhớ năm đó, vì đem con khỉ kia dẫn tới trên con đường tu hành, hắn cố ý phân ra một đạo phân thân, dùng tên giả Bồ Đề lão tổ, tự mình dạy bảo con khỉ này bốn. Bây giờ tựa hồ thành bọn hắn xoay người duy nhất cơ hội, bốn. Ngươi có lòng tin đánh thắng được đạo kia bản cổ hư ảnh sao? Mà đối mặt Chuẩn Đề kích động, tiếp dẫn thì là nhất miệng, mở miệng nói ra một câu. Lập tức, Chuẩn Đề hiểu xỉu. Đừng nói là bản kia cổ hư ảnh, coi như có đánh hay không từng chiếm được bình thường chuẩn thánh đỉnh phong đều rất khó nói tính toán, hay là thành thành thật thật đợi tại ngày này đạo không gian bên trong đi. Trầm mặc sau nửa ngày, Chuẩn Đề từ bỏ phản kháng, nhìn qua cái này tối tăm mở mịt một mảnh thiên đạo không gian, tìm một cái hơi thoải mái vị trí nằm xuống, dự định thành thành thật thật đợi. Dù sao hắn thấy, bản kia cổ hư ảnh mạnh hơn, cũng không có mạnh đến trực tiếp phá vỡ thiên đạo không gian phân thượng. Trừ phi chân chính bản cổ xuất hiện. Nhưng này khả năng sao? 4. Mà liên tại tiếp dẫn, Chuẩn Đề tại thiên đạo trong không gian nằm ngửa thời điểm. Một bên khác, phương Tây, Linh Sơn. Đạo kia bản cổ hư ảnh, tại trực tiếp mẫn diệt Chuẩn Đề, tiếp dẫn thánh nhân thân thể đằng sau, tựa hồ lực lượng đạt tới cực hạn, đang chậm rãi tiêu tán. Thế nhưng là, hắn vung ra thanh kia lưới búa uy năng, còn đang tiếp tục. Chỉ gặp, thanh kia lưới búa vung ra khí tức khủng bố, có chút dập dờn, cuối cùng phá toái hư không, rơi vào trong hỗn độn, hướng phía cái kia chỗ sâu nhất hỗn độn lao đi. Giống như mẫn diệt vô tận tồn tại, 4. Tĩnh. Nhìn qua một màn này, toàn bộ Linh Sơn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Không ai từng nghĩ tới, vốn nên thánh nhân một đường quét ngang, đem bất luận cái gì phản kháng Phật môn sinh linh mẫn diệt một trận chiến, vậy mà lấy loại hình thức này kết thúc. Thánh nhân bại. Không chỉ có như vậy, còn trực tiếp hình thần câu diệt. Đây đối với Phật môn trùng kích, thật sự là quá lớn. Ngay cả ba thế Phật cũng đang lo lắng, muốn hay không trực tiếp đầu hàng tính toán. Dù sao, bọn hắn nhưng không có lực lượng cùng Đế Tuấn, Đế Giang những người này một trận chiến. Nhất là Đế Tuấn. Bọn hắn nhưng không có quên trước đó bị Đế Tuấn chi phối sợ hãi. Nhất là Nhân Đăng, ở trong trận chiến kia hắn nhưng là đem lá bài tẩy của mình góp đi vào. Về phần đầu hàng loại sự tình này, Nhân Đăng cũng không có mảy may gánh nặng trong lòng, hắn vốn chính là từ xiển giáo phản bội chạy trốn đến Phật môn, lại phản bội chạy trốn một lần hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Mà Như Lai tình huống cũng kém không nhiều. Hắn tiền thân chính là Tiệt giáo đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân, tuy nói hiện tại hắn đã không còn là Đa Bảo, nhưng dựa vào tiền thân một chút nhân quả, bảo đảm một cái mạng nên vấn đề không lớn. Về phần Di Lặc, hiện tại thì là lòng tràn đầy khổ sở. Hắn nhưng là vị Lai Phật a, chỉ cần ngao ra một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể chân chính chuyển chính thức, trở thành vạn Phật chi tổ. Kết quả hiện tại, nói xong Phật môn đại hưng lượng kiếp, mặt thánh nhân cũng tiêu diệt. Cái này hướng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi? Đây không phải hố hắn sao? 4. Về phần một bên khác, cái kia Huyền Trang một đoàn người cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cũng khó có thể tin. Kỳ thật, sớm tại trước đó, cái kia Đại Kim Đế Tuấn đã cùng Huyền Trang thông qua khí, có thể chống lại thánh nhân, thế là Huyền Trang mới có thể trực tiếp cùng Phật môn vạch mặt, cuối cùng dẫn tới phương Tây tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai thánh xuất hiện. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không có ngờ tới, sự tình vậy mà phát triển đến dạng này địa vị. Cái kia tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai thánh cứ như vậy hình thần câu diện, mà một cái kia cầm búa đầu thân ảnh cũng đang chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng, trên bầu trời chỉ có một thanh lưỡi búa vắt ngang ở trong đó, tản mát ra một chút uy năng, 4. Đi về phía Tây lượng tiếp, kết thúc. Mà liên tại tất cả mọi người cảm thấy có chút khó có thể tin thời điểm, trên hư không kia đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, ngay sau đó một đạo than nhẹ chậm chậm quanh quần ra. Quốc sư. Nhìn thấy người kia, chưa rời đi Lý Thế Dân lông mày nhíu lại, trên mặt toát ra một tia ngoài ý muốn. Bởi vì người tới, đúng là hắn Đại Đường Quốc sư, toàn diện đạo nhân đồng thời cũng là chí cao vô thượng thánh nhân một trong, Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ. Đối với hắn thân phận, Lý Thế Dân đã từng liền từng có suy đoán, bây giờ xem như xác nhận, 4. Truyền đạo tổ lệnh, đi về phía Tây lượng kiếp kết thúc. Theo thông thiên thanh âm rơi xuống, thái thượng kia cũng làm mở miệng, nói ra đạo tổ phân phó đi về phía Tây lượng kiếp kết thúc. Nghe tới hai vị này thánh nhân một trước một sau thanh âm, cái kia Linh Sơn chư Phật Đà, Bồ Tát đều có một ít hoảng hốt. Sớm tại Hứa Cựu chi trước, bọn hắn liền nghe nói đi về phía Tây Đại Kiếp đằng sau, Phật môn đại hưng. Vì thế, Phật môn đám người cũng đang không ngừng cố gắng, hướng phía một cái kia phương hướng không ngừng tới gần, cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Nhưng bây giờ, khi bọn hắn rốt cục nghe được lượng kiếp kết thúc thanh âm, làm thế nào cũng không vui. Bởi vì, liền trước mắt Linh Sơn cái bộ dáng này, cùng trong truyền thuyết Phật môn đại hưng có một tơ một hào liên hệ sao? Còn có, nơi nào có đại hưng đem nhà mình thánh nhân đánh không có a? Cái này quá thảm rồi, bốn. Ngay tại Phật môn đám người hoài nghi nhân sinh thời điểm, một bên khác, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là đem ánh mắt rơi vào Thông Thiên cùng Thái Thượng trên thân, trầm giọng mở miệng nói vì sao lượng kiếp kết thúc? Còn có vừa rồi một cái kia bản cổ hư ảnh là chuyện gì xảy ra? Thanh kia lưỡi búa đến cùng lai lịch ra sao? Đây không phải trước ngươi dùng lưỡi búa, tại sao lại đến cái kia yêu hoàng đế tuấn trong tay? Liên tiếp nghi hoặc, từ Nguyên Thủy trong óc hiện hiện, hắn phát giác chính mình một tôn này Hồng Hoang thánh nhân, đối với Hồng Hoang hết thảy đều không thể nào nắm chắc. Chương 564. Dương Mi suy đoán, thời gian ma thần. Chương 564. Dương Mi suy đoán, thời gian ma thần. Nguyên Thủy hiện tại một mặt một bức. Hắn cảm thấy, chính mình từ khi lần trước bị thương nặng, rơi vào đường cùng bế quan đằng sau, liền rốt cuộc theo không kịp bây giờ Hồng Hoang tiết tấu. Đầu tiên là đế tuấn xuất hiện, ngay sau đó lại là 12 tổ vu, Đông Hoàng thái nhất. Còn có ngày đó đỉnh phương hướng, hư hư thực thực có tổ long, tổ phượng đám người khí tức. Điều kỳ quái nhất chính là, trước mắt cái này vốn nên Phật môn đại hưng lượng kiếp, cứ như vậy tại không hiểu thấu vẫn thân hai tôn thánh nhân đằng sau, liền kết thúc. Cứ như vậy kết thúc. Đạo tổ đâu? Đối mặt trước mắt loại này tuyệt không phải trong lượng kiếp sự tình, đạo tổ vì sao không xuất hiện ngăn cản đâu? Tại Nguyên Thủy xem ra, cứ việc trước mặt một cái kia bản cổ hư ảnh có mấy phần quỷ dị, thế nhưng là đại biểu thiên đạo đạo tổ, tại trong Hồng Hoang tuyệt đối thuộc về vô địch tồn tại. Hắn không xuất hiện ngăn cản, thật sự là để hắn có chút không hiểu, bốn. Không biết. Đối mặt chính mình vị này đệ đệ hỏi thăm, Thái thượng rất là dứt khoát lắc đầu, giang tay ra, trầm giọng mở miệng nói ra ta chỉ là truyền đạt đạo tổ mệnh lệnh thôi. Đối với cái kia địa đạo khôi phục, cùng sáng thế thanh liên, tuế nguyệt trường hà các loại một dãy chuyện, Thái thượng cũng không có giải thích ý nghĩ. Một là loại chuyện này quá mức kinh thế hai tục một chút, y theo cái này Nguyên Thủy tính cách, chính mình cho dù nói ra hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Mặc dù tin, cũng sẽ liều lĩnh tiến về đại đường tìm tòi hư thực. Đến lúc đó, hắn nhưng liền không có chính mình vận khí tốt như vậy, có thể chạy ra cái kia Tuế Nguyệt Trường Hà. Mà lại, dựa theo chính mình lúc đó rời đi Tử Tiêu cung không khí, đạo tổ hẳn là muốn tự mình đi đại đường một chuyến. Nghĩ tới đây, Thái thượng ánh mắt không khỏi rơi vào cái kia Lý Thế Dân bọn người trên thân, muốn từ bọn hắn phía trên suy đoán một chút đại đường đến tột cùng tồn tại dạng gì bí ẩn. Có thể cuối cùng, Thái thượng hay là từ bỏ. Bởi vì, liền trước mắt mà nói, cái kia đại đường bí mật còn không phải thân là thánh nhân mình có thể tìm tòi. Bốn. Cứ như vậy, kết thúc. Một bên khác, cái kia Phật Di Lặc, Như Lai, Nhiên Đăng liếc nhau, trong lòng đều hiện lên một tia hoang đường chi sắc, thật sự là đây hết thảy có chút khó tin. Bọn hắn vốn còn muốn trực tiếp quy hàng đâu. Kết quả, Thái thượng, Thông Thiên lần lượt đến, trực tiếp cáo chi bọn hắn lượng kiếp kết thúc. Trong lúc nhất thời, cái này ba thế Phật đều có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Bốn. Cùng lúc đó, một bên khác đại đường, Hồng Quân, Dương Mi hai người, trên thân thể đều là mang theo một tia nhân luân chi khí, trực tiếp vượt qua vô tận hỗn độn, từ Tử Tiêu cung đi vào cái này đại đường cảnh nội nơi này có cái gì đặc thù. Nhìn qua trước mắt mảnh này tường hòa thành thị, Dương Mi hơi nhướng mày, trầm giọng mở miệng hỏi. Lúc đầu, tại nhìn thấy Hồng Quân thần sắc như vậy trịnh trọng, Dương Mi cũng không có chủ quan, lựa chọn cùng hắn cùng nhau đi vào nơi này. Hiện tại xem ra, ngược lại là chính mình có chút mê mang. Nơi này vẫn còn trong Hồng Hoang a? Mà Thiên Đạo tại trong Hồng Hoang vô địch, tại sao có thể có không hiểu tồn tại trong Hồng Hoang quấy nhiễu được Thiên Đạo đâu? Thậm chí, Dương Mi cảm thấy, liền xem như cái kia sáng thế thanh liên chân chính xuất hiện tại trong Hồng Hoang, lại không người khống chế tình huống dưới, hẳn là cũng khó mà chống lại Thiên Đạo ân điều kiện tiên quyết là tại trong Hồng Hoang. Bởi vì Thiên đạo chính là Hồng Hoang quy tắc hóa thần, bất luận cái gì không thuộc về Thiên đạo bản thân tồn tại, tại trong Hồng Hoang đều sẽ nhận áp chế, đây cũng là Dương Mi lúc trước chọn rời đi Hồng Hoang, đạp hướng trong hỗn độn một nguyên nhân trọng yếu. Bốn. Không rõ ràng. Tại một cái kia phương hướng, có một cái đạo quán. Mà đối mặt Dương Mi đạo hỏi thăm, Hồng Quân lắc đầu, thuận tiện đem Thái thượng trước đó mang tới tin tức từ đầu chí cuối nói cho Dương Mi, đồng thời hỏi thăm Dương Mi đối với cái này có ý kiến gì không. Dù sao, đối với một mực tại trong Hồng Hoang chính mình, Dương Mi ở trong hỗn độn tìm kiếm, có lẽ so với chính mình biết đến nhiều một ít Tuế Nguyệt Trường Hà, lưỡi câu. Nghe Hồng Quân miêu tả, Dương Mi trầm mặc thật lâu, trợn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái kia đại đường phương hướng, từng chữ nói ra mở miệng nói tình huống có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tuế Nguyệt Trường Hà. Thế nhưng là khai thiên tích địa trước đó liền tồn tại vĩnh hằng chi hà, thiên đạo đều chỉ có thể ở tại quy tắc bên trong, không cách nào nghịch chuyển dòng sông. Mà trừ một chút có cực kỳ đặc thù điều kiện sinh linh, có thể tự do ra vào Tuế Nguyệt Trường Hà, chỉ có lúc trước 3000 ma thần bên trong thời gian ma thần. Thời gian vi vương, không gian vi tôn. Thân là đã từng không gian ma thần, Dương Mi đối với thời gian lý giải, muốn so Hồng Quân mạnh lên rất nhiều. Quả thật, thánh nhân tại một loại nào đó trên điều kiện có thể ra vào Tuế Nguyệt Trường Hà, nhưng không có khả năng tùy ý ra vào, cái kia đều cần cực kỳ điều kiện đặc thù. Cũng tỉ như hỗn độn chung, món này chí bảo liền coi như là một cái đặc thù điều kiện. Hiện tại xem ra có hai loại khả năng. Đem ý nghĩ trong lòng chậm rãi đè xuống, Dương Mi trong đôi mắt hiện ra một tia ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói một cái kia móc chính là thời gian ma thần thể xác, có tùy ý ra vào dòng sông thời gian uy năng, vừa lúc bị một cái kia đạo nhân đạt được. Một cái khác, hắn chính là thời gian ma thần 4. Thời gian ma thần. Nghe Dương Mi miêu tả, Hồng Quân khẽ cho mày, chậm rãi nhẹ gật đầu. Xác thực, nếu như đây hết thảy phía sau có một tôn ma thần, hay là đã từng 3000 ma thần bên trong quỷ dị nhất thời gian ma thần lời nói, ngược lại là có khả năng dẫn đến hồng hoang sinh ra nhiều như vậy kinh khủng biến số. Dù sao, đó là đại biểu thời gian đại đạo tồn tại a. Hành sự cẩn thận. Gặp Hồng Quân nhận đồng quan điểm của mình, Dương Mi nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng không có một tơ một hào bưng lòng. Bởi vì, trừ vừa rồi hắn nói cái kia hai loại khả năng bên ngoài, kỳ thật còn có một loại khả năng, đó chính là bản cổ. Thân là lực chi pháp tắc người sở hữu, bản cổ tại đánh chết mặt khác 3000 ma thần đằng sau, đã có được những ma thần kia pháp tắc. Nói một cách khác, lực chi pháp tắc chính là 3000 pháp tắc kết hợp thể ở dưới loại tình huống này, bản cổ cũng có thể tùy ý ra vào dòng sông thời gian, mà sẽ không nhận chút nào xâm quấn. Mà Dương Mi sở dĩ chưa hề nói loại khả năng này, là bởi vì chút điểm này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi một chút, gần như không có khả năng phát sinh. Phải biết, tại trận kia khai thiên trong lượng kiếp, bản cổ đã triệt để vỡ lạc. Đây là ai đều không thể phủ nhận sự thật. Không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể gánh chịu khai thiên nhân quả mà không vỡ lạc. Huống chi, bản cổ nhục thân, nguyên thần, thậm chí cả kinh mạch, con mắt đều hóa thành hồng hoang một bộ phận, trở thành trong hồng hoang quy tắc. Làm sao có thể vẫn tồn tại? Lại thêm, nếu là mình nói ra bản cổ danh tự, khó tránh khỏi cái này Hồng Quân không suy nghĩ lung tung, chỉ có thể bằng bạch tăng thêm phiền não thôi. 4. Cứ như vậy, mang theo các loại ý nghĩ, Dương Mi cùng Hồng Quân cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập đại đường cảnh nội. Bọn hắn rất nhẹ nhàng lách qua cửa thành binh sĩ cùng thông thiên trận pháp, hướng phía trước đi đến 6. Chương 565. Trùng sáng nhỏ, đạo ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Chương 565. Trùng sáng nhỏ, đạo ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Một bên khác, trong đạo quán, Diệp Vân Tại đã trải qua vừa rồi cái kia một tia cảm giác cổ quái đằng sau, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bất quá, cứ việc không có biểu hiện ra ngoài, Diệp Vân trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Bởi vì vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ rất tinh tường cảm giác, ngay tại phương Tây. Có thể trong nháy mắt, loại cảm giác này liền lặng yên tiêu tán. 4. Chẳng lẽ là bởi vì một cái kia chùm sáng nhỏ, cho nên mới có loại cảm giác này? Không khỏi, Diệp Vân ánh mắt rơi vào một cái kia chùm sáng nhỏ trên thân, trong đôi mắt lóe lên một tia trầm tư, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo: "Thật sự là, cái này chùm sáng nhỏ xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp. Tại nó xuất hiện trước đó, mình tại nơi này trong đạo quan cho tới bây giờ đều chưa từng có dị thường, lúc này mới xuất hiện không bao lâu, liền ra loại sự tình này hẳn là có trí tuệ, phải nghĩ biện pháp thẩm vấn một chút." Nghĩ nghĩ, Diệp Vân ôm một cây tiểu côn, dự định nghiêm hình khảo vấn một chút cái này một cái chùm sáng nhỏ. Về phần nó sẽ có hay không có phản ứng, cái kia Diệp Vân cũng không biết. Hắn thuộc về có táo không có táo đánh ba cây con. Nếu là thật có thể hỏi ra một ít chuyện, tự nhiên là tốt. Nếu là hỏi không ra đến, nhiều lắm là chính là chậm trễ trong một giây lát thời gian thôi. Trên thực tế, thời gian của hắn rất dư dả, thậm chí nhiều khi cũng không biết phải làm những gì mới tốt nữa. 4. Ông. Lúc này, tại cảm nhận được Diệp Vân mang theo một cây gậy gỗ nhỏ hướng phía chính mình đi tới, cái kia Thiên Đạo phân thân vốn đang không thèm để ý, tuy nói nó đánh không lại cái này Diệp Vân, nhưng còn không đến mức khuất phục tại một cây gậy gỗ nhỏ phía trên. Chính mình dù sao cũng là Thiên Đạo, cái này trong Hồng Hoang chí cao vô thượng nhất tồn tại. Một cái phân thân a, sao có thể như vậy mà đơn giản liền thần phục đâu? Chờ chút, cái kia gậy gỗ nhỏ tựa hồ có một ít nhìn quen mắt. Ngay tại cái này chùm sáng nhỏ cảm thấy mình không sợ hai thời điểm, lực chú ý của nó bỗng nhiên rơi vào cái kia gậy gỗ nhỏ trên thân, ý thức mông lung bên trong hiện lên một tia suy tư. Sắp thực nhìn quen mắt, chỉ bất quá, không phải nhìn quen mắt một cái kia gậy gỗ nhỏ, mà là nhiễm tại nó phía trên khí tức. Cái kia tựa hồ là bản cổ dịu khí tức. Không, không chỉ là bản cổ dịu, có vẻ như ngay cả bản cổ bản nhân khí tức đều có. Lần này, chùm sáng nhỏ có chút luống cuống. Tuy nói chỉ là một sợi khí tức, cũng không phải là bản cổ bản thân, có thể nó cũng bất quá là một cái phân thân a, hay là loại kia cực kỳ yếu ớt phân thân. Ở dưới loại tình huống này, chùm sáng nhỏ kia quá quyết sợ, chuẩn bị cho mình tìm kiếm một đầu thích hợp đường ra. Thì như, chạy đi. Trước đó thời điểm, cái này chùm sáng nhỏ mới vừa tới đến cái này một cái đạo quán, liền muốn đào tẩu, nhưng là bị Diệp Vân phát hiện, còn chọc lấy mấy lần, để ép một cái thứ gì. Có thể cái này có thể khó được đổ nó. Chỉ gặp, cái này chùm sáng nhỏ ra sức đem để ép chính mình thái cực đồ rời đi, sau đó vèo một cái, hướng phía đạo quán kia bên ngoài bỏ chạy. Nó có thể thề, mình tuyệt đối là dùng lên chính mình từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất, ngay cả thánh nhân cũng không có khả năng theo kịp hắn, đây là thân là Thiên Đạo. Phân thân tự tin. Về phần trước đó, chính mình chẳng qua là bày ra địch lấy yếu, thật coi chính mình cái này Thiên Đạo phân thân là ăn cơm cô nha. Ngay tại chùm sáng nhỏ cảm thấy chính mình sắp thoát ly khổ hải thời điểm, đột nhiên cảm giác được đạo quan kia phổ thông trên vách tường cũng có một cô rất tinh tường khí tức. Cái kia, hay là bản cổ? Siêu. Không chút do dự, cái này chùm sáng nhỏ trực tiếp đổi một cái phương hướng, dự định từ một bên khác đào tẩu. Nhưng tương tự, cái kia thuộc về bản cổ khí tức đưa nó cho ngăn cản trở về. Mà tại vòng quanh viện này gần như dạo qua một vòng đằng sau, chùm sáng nhỏ khổ cực phát giác, chính mình có vẻ như bị bản cổ cho bao vây. Toàn bộ đạo quán, từ trên xuống dưới, ngay cả trong thổ địa mặt đều ẩn chứa bản cổ khí tức. Chính mình trước đó sở dĩ không có phát hiện, là bởi vì những khí tức kia đều ẩn tàng từ sâu, nếu không có thân phận của hắn Thiên Đạo, là bản cổ khai thiên tích địa sản phẩm, chỉ sợ cũng không có chút nào phát giác. Nhưng vì cái gì? Giờ khắc này, chùm sáng nhỏ có chút mê mang. Nó có thể thể, lúc trước khai thiên tích địa thời điểm, bản cổ tuyệt đối là mẫn diệt, ngay cả một tơ một hào nguyên thần đều không có lưu lại, triệt để quy về tịch diệt. Nhưng bây giờ, cái này một cái tràn ngập bản cổ khí tức đạo quán, để chùm sáng nhỏ có một ít không bình tĩnh. Người kia sẽ không phải chính là bản cổ đi. Theo bản năng, chùm sáng nhỏ ánh mắt rơi vào chính hướng phía bên mình đi tới Diệp Vân trên thân, ý thức mông lung bên trong đột nhiên lóe lên một ý nghĩ như vậy. Bởi vì nó phát hiện, trừ lý do này bên ngoài, cũng tìm không được nữa vì sao cái này một cái đạo quán nhỏ sẽ có nhiều như vậy bản cổ khí tức xuất hiện nguyên nhân. Nhưng cái này không hợp thói thường của ta. Bàn cổ loại kia đại đạo cấp bậc tồn tại, ngươi mẹ nó nhàn không có việc gì trang đạo sĩ, còn đem chính mình bắt được. Cái này có ý tứ sao? Ngươi nếu là nhàn nhảm chán muốn tìm xem việc vui, trực tiếp đi thiên đạo không gian tìm chính mình bản thể, hắn không muốn sao? Khi dễ chính mình một cái nho nhỏ phân thân có gì tài ba? Không hiểu, chúng sáng nhỏ đối với Diệp Vân có thể nói là tràn đầy oán hận, nó cảm thấy mình bị hố. Nào có dạng này, một cái đại đạo cảnh giới, trong hỗn độn vô địch tồn tại, lại nghĩ đến khi dễ nó một cái nho nhỏ thiên đạo phân thân. Không có lương tâm a. Đương nhiên, tuy nói là nghĩ như vậy, nhưng là chùm sáng nhỏ kia hay là rất từ tâm di chuyển thân thể của mình, thành thành thật thật nằm tại trên mặt bàn, thuận tiện đem vừa rồi chính mình rời đi thái cực đổ lại cho đắp lên. Hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Không có cách nào. Đạo ở dưới mái hiên a, 4. A. Vậy mà thành thành thật thật đợi. Lúc này, Diệp Vân cũng tới đến cái này chùm sáng nhỏ trước mặt, nhìn xem cái này thành thành thật thật chùm sáng nhỏ, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ chọn chạy loạn đâu, hoặc là ý đồ đảm bệnh. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là chính mình hiểu lầm nó ân, cũng không nhất định. Nghĩ đến, Diệp Vân ánh mắt rơi vào cái kia đảo ngược thái cực trên la bàn, cảm thấy cái này chùm sáng nhỏ hẳn là ý đồ đào tẩu qua, nhưng không biết tại sao lại không trốn. Hơn nữa còn tại tận khả năng trở lại như cũ hiện trường đương nhiên, có lẽ là bởi vì quá mức vội vàng một chút, cái này chùm sáng nhỏ cũng không có hoàn mỹ trở lại như cũ một chút, còn để lại đến một chút khuyết điểm năm. Ta biết ngươi có trí tuệ, có lẽ còn có thể nói chuyện. Nghĩ nghĩ, Diệp Vân tiện tay đem cái kia gậy gỗ nhỏ buông xuống một bên, chợt trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nhàn nhạt mở miệng nói ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nếu là thành thật trả lời, ta có thể cân nhắc thả ngươi tự do. Diệp Vân tin tưởng, không có một cái nào sinh mệnh có trí tuệ sẽ cự tuyệt tự do. Cái này một cái chùm sáng nhỏ cũng không ngoại lệ. Huống chi, hắn cùng cái này chùm sáng nhỏ cũng không có thù đơn thuần muốn biết, nó cùng chính mình cái kia một cô không hiểu cảm giác quen thuộc, có cái gì liên hệ ông. Mà đang nghe Diệp Vân lời nói đằng sau, cái kia vốn là đã nhận mệnh chùm sáng nhỏ, đột nhiên run lên, chợt dùng sức lay mở la bàn kia, rất là nhân cách hóa giống như trên dưới lung lay thân thể. Tựa hồ đang gật đầu năm. Chương 566. Hết thể biến số đầu nguồn. Tòa đạo quán này. Chương 566. Hết thể biến số đầu nguồn. Tòa đạo quán này. Vẫn rất phối hợp. Nhìn xem cái này chùm sáng nhỏ cái bộ dáng này, Diệp Vân không khỏi nhẹ gật đầu, hắn còn tưởng rằng chính mình hội phí một chút công phu đâu. Kết quả không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này thật xứng hợp. Như vậy cũng không cần chính mình dày vò. Bốn. Người là ai? Nhìn xem cái này chùm sáng nhỏ phối hợp bộ dáng, Diệp Vân không có quá nhiều hàn huyên, thẳng vào chủ đề. Hắn lại là hiếu kỳ, trước mắt chùm sáng nhỏ này đến tột cùng là tồn tại gì? Nó có trí tuệ, đồng thời trí tuệ còn không thấp, thậm chí siêu việt bình thường sinh linh. Tuy nói nơi này là hồng hoang, nhưng loại tình huống này cũng không nhiều gặp. Bốn. Ông. Mà đang nghe Diệp Vân hỏi thăm đằng sau, một cái kia chùm sáng nhỏ trầm mặc một lát, ung dung bay lên, trên đó mơ hồ tản mát ra một tia sóng ý thức, đang định đáp lại. Mà vừa lúc này, đạo quan kia cửa đột nhiên bị đẩy ra. Tiếp theo, Hồng Quân, Dương Mi lần lượt xuất hiện tại đạo quán phía trước, vừa hay nhìn thấy phiêu phù ở giữa không trung phía trên một cái kia chùm sáng nhỏ. Lập tức, Hồng Quân ngây ngẩn cả người. Trời, Thiên đạo. Hắn cứ thế lăng nhìn xem một cái kia chùm sáng nhỏ, chỉ cảm thấy trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lúc đó, Thái thượng rời đi Tử Tiêu cung thời điểm, Hồng Quân lo lắng sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn, liền lấy ra một đạo thiên đạo khí tức lưu tại Thái thượng trong thân thể. Về sau, cái này Thái thượng trở về Tử Tiêu cung, cái kia một tia thiên đạo khí tức tiêu tán, Hồng Quân chỉ nói là tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà tổn thất, cũng không chút để ý. Dù sao đây chỉ là thiên đạo một phần nhỏ, cùng loại với phân thân tồn tại. Tác dụng của nó chính là che chở Thái thượng trở về, tán đi cũng liền tán đi. Nhưng bây giờ chính mình nhìn thấy cái gì? Đạo kia thiên đạo phân ra tới khí tức chẳng những không có tán đi, ngược lại là có nhất định ý thức tự chủ. Cái này quá mức kinh thế hai tục. Bởi vì, Hồng Hoang chỉ có thể có một cái thiên đạo, bất luận cái gì nó chia ra tồn tại, cũng sẽ không lại sinh ra mặt khác ý thức. Mà như trước mắt cái này, một cái chùm sáng nhỏ có mặt khác ý thức, chẳng phải là nói hiện tại trong Hồng Hoang tồn tại hai cái thiên đạo? 4. Là ai? Lúc này, Diệp Vân cũng nghe đến động tĩnh, ánh mắt rơi vào đạo quan kia bên ngoài, thấy được hai cái lao đầu. Một người mặc trường bào xám trắng, một cái thân mặc thô bố ma y, nhìn đều có nhất định tuổi tác, đây là ai? Nhìn qua hai cái này người hoàn toàn xa lạ, Diệp Vân hơi nhướng mày, nghĩ nghĩ tạm thời ra hiệu chùm sáng nhỏ kia chờ một hồi hay nói, chính mình trực tiếp đi đi qua năm. Không phải thời gian ma thần. Theo Diệp Vân đi về phía trước, cái kia Dương Mi hơi nhướng mày, thấp giọng với Hồng Quân nói ra có lẽ là nơi này có một kiện đủ để trấn áp Tuế Nguyệt Trường Hà chí bảo, cũng có lẽ cùng bàn cổ có quan hệ. Nghĩ nghĩ, Dương Mi vẫn là không có tiếp tục giấu giếm Hồng Quân, đem loại thứ ba khả năng nói ra đối với cái này, Hồng Quân cũng sớm có suy đoán, dù sao hắn cùng Dương Mi một dạng, đồng dạng là được chứng kiến bản cổ đại thần tồn tại. Bất quá, Hồng Quân vẫn còn có chút không cách nào đem trước mắt người này cùng cái kia khai thiên tích địa bản cổ liên hệ với nhau. Có lẽ, chỉ là tồn tại một kiện chí bảo. Không khỏi, Hồng Quân trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy, vừa ý tình như cũ cực kỳ nặng nề. Nếu chỉ là tồn tại một kiện chí bảo, cái kia lúc trước cái kia một sợi thiên đạo khí tức, tại sao lại thoát ly bây giờ thiên đạo, hóa thân thành một cái độc lập cá thể? Đây chính là thiên đạo a. Bình thường chí bảo, dù là chính là đúng nghĩa hỗn độn chí bảo, chỉ sợ cũng không có kinh khủng như vậy uy năng đi. Xem ra, nơi này quả nhiên là hết thảy biến số đầu nguồn, chỉ là không biết mình liệu có thể giải quyết năm.